nữ hải tử đi phòng vệ sinh chung quy một chút thời gian. Một lát sau, trong phòng vệ sinh truyền đến rửa tay âm thanh, nhưng liền nhìn thấy Nguyễn Trúc Nghi từ bên trong đi ra, Trần Dật định thần nhìn lại, tiểu công cử hẳn là không có ói, bất quá rượu đến cũng tỉnh một chút. Thân thể của nàng vẫn còn có chút mềm mại, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh Trần Dật, hai cái tay ôm đầu gối, trắng nõn trên gò má xinh xắn tràn đầy túy hậu ửng đỏ, một đôi thanh lệ trong mắt to cũng là nổi lên sương mù. Người vừa uống rượu nào chính là không nghe sai khiến, nói cái gì cũng dám nói. Nguyễn Trúc Nghi cũng không biết chính mình làm sao vậy, giống như là tùy hứng cô bé như vậy, phát ra tính khí nhỏ nói, ngươi quản ta làm gì à, tại sao không đi tìm những thứ kia tiểu tỷ tỷ đi. Trần Dật vừa nghe, liền biết Nguyễn Trúc Nghi là thế nào, hắn cởi túi người xuống xoa xoa thiếu nữ tràn đầy hương thơm xinh đẹp tóc dài. Không giống với Úc Cẩn Du, tóc của Nguyễn Trúc Nghi không có nhiễm cũng không có năm qua, còn như thủy mặc, sờ tới sờ lui cực kỳ thuận hoạt. Tiểu công tử đẩy ra tay Trần Dật, Trần Dật tiếp tục cười mò đầu chó, nàng lại đẩy ra, ta tiếp tục mò. Cứ như vậy qua lại mấy lần về sau, Nguyễn Trúc Nghi không nóng nảy. Làm gì a, hai ta lại không quen, không nên động thủ động cước. Nguyễn Trúc Nghi nói nhỏ, càng giống như là thiếu nữ ngây thơ. Trần Dật ngồi xuống bên người nàng, hắn hiện tại tiểu lượng tốt không được, mặc dù mới vừa mới uống không ít, nhưng cũng chỉ có một chút hơi hân ý, cách uống say còn kém xa lắm. Chúng ta đều từng chơi chung, làm sao có thể nói không quen, ngươi cũng đừng trở mặt không nhận người a. Trần Dật tiếp tục cười hì hì. Nguyễn Trúc Nghi mặc dù uống không ít, nhưng cũng có thể nhận ra được hắn trong lời nói có hàm ý, tay phải nàng vòng quanh đầu gối, bên trái giơ tay lên dùng sức đánh Trần Dật mấy cái. Nữ hải tử cái kia chút khí lực, nhất lại là cái uống nhiều nữ hải tử, chính là giống như cù lét. Bất quá Trần Dật vẫn giả bộ ai a mấy tiếng, để cho nàng điểm nhẹ, Nguyễn Trúc Nghi cái kia một trường trên gò má đẹp lạnh lùng lộ ra một vết hơi đắc ý, ngược lại đánh càng hăng say, chụp mấy cái sau phảng phất là biết khí, mới là bỏ qua Trần Dật. Dưới tình huống bình thường nàng tuyệt đối không dám đối với Trần Dật làm những thứ này, thật sự là quá thân mật quá mập mờ, bất quá cái này uống rượu sau nha, đừng để ý nam nhân vẫn là nữ nhân, thật là chuyện gì đều làm được. Nhìn ra ngươi cũng không thích nơi này, chúng ta liền trực tiếp đi thôi. Ngươi mang điện thoại di động chứ? Cho Úc Cẩn Du phát cái vờ ít để cho nàng đi ra, đúng, để cho nàng thuận tiện đem túi của ngươi cùng ta để ở trên bàn chìa khóa xe lấy ra. Ngươi không đi theo những thứ kia muốn cùng ngươi kết bạn các tiểu tỷ tỷ lên tiếng chào hỏi. Liền trực tiếp như vậy đi rồi. Nữ nhân a, luôn là tại một ít vấn đề lặp đi lặp lại hỏi, cố chấp không được. Bất quá mặc dù nói như vậy, Nguyễn Trúc Nghi vẫn là lấy ra điện thoại di động mở ra với ít, bắt đầu liên hệ Úc Cẩn Du. Ta đối với các nàng lại không có hứng thú. Vậy ngươi có hứng thú với ai? Nguyễn Trúc Nghi bật thốt lên, lời nói ra khỏi miệng sau ngay lập tức liền là tim đập nhanh hơn, chột dạ rời đi ánh mắt, nàng thật đúng là sợ Trần Dật nói ra có hứng thú với ngươi, đến lúc đó nàng thật không biết chính mình phải làm sao. Nguyễn Trúc Nghi nhân sinh lịch duyệt cũng không sâu, nàng đi qua cũng là cái loại này tập trung tinh thần học tập cho giỏi, người quen biết tất cả đều là đồng học làm chủ, nhưng nàng cũng biết, Trần Dật tuyệt đối là cái loại này ít có hoàn mỹ bạn trai thí sinh. Người lớn lên đẹp trai, trong nhà có tiền, sẽ giải quyết, không đần độn, đi đâu đều tựa như chơi rất mở, mặc dù có chút tiểu ngạo khí, nhưng làm người cũng không kiêu căng, thậm chí còn rất tiếp địa khí, coi như Nguyễn Trúc Nghi đang đốc, cũng biết nam nhân như vậy không thấy nhiều. Huống chi coi như gặp, người ta cũng không nhất định sẽ thích ngươi. Nàng cũng không phải là tình thương thấp, có thể nhìn ra Trần Dật những thứ này chủ động có như vậy một chút đổi ý tứ. Nhưng là hai người lúc này mới nhận thức bao lâu a, có thể hay không tiến triển quá nhanh. Trên thực tế hai người những thứ này thân mật mập mờ tiếp xúc cũng đã có hơi quá, là Nguyễn Trúc Nghi quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là hắn tỏ tình làm sao bây giờ? Ta là không phải nói là chúng ta nhận biết thời gian quá ngắn, lại tiếp xúc một chút. Nhưng nếu như hắn lại cho rằng ta đây là cự tuyệt, sau đó buông tha làm sao bây giờ? Không đúng, dễ dàng như vậy liền buông tha, liền nói rõ hắn không phải là nghiêm túc. Nhìn xem Nguyễn Trúc Nghi lại giấu ở vậy không biết nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó, Trần Dật liền cảm thấy buồn cười. Cô nương này thật giống như Úc Cẩn Du nói, là một cái im lìm tiểu công cử. Trần Dật không lên tiếng, đoạt lấy điện thoại di động của Nguyễn Trúc Nghi. Ngươi cầm điện thoại di động ta làm gì? Nguyễn Trúc Nghi thét một tiếng kinh hãi, điện thoại di động là rất đồ riêng tư, bình thường bạn bè trai gái thật ra thì đều tốt nhất không nên lẫn nhau đi xem. Thêm một cái vợ ít, đỡ cho đến lúc đó quên. Trần Dật trực tiếp quét qua cờ giờ có đem song phương vợ ít cộng thêm, cầm trong tay phone Apple thối lui đến trên màn hình, nhìn thấy Nguyễn Trúc Nghi khóa màn hình là một nam nhân nào đó. Đương nhiên, cái này nhìn một cái chính là một vị nam minh tinh. Là một cái nam tính ở phương diện này không có gì có thể ghen tị ăn dấm, nếu không thì trở cãi nhau đi. Trần Dật trực tiếp mở ra chính mình với, ở trong album lật một cái, cho Nguyễn Trúc Nghi phát tới. Đây là Trần Dật hôm nay trước khi ra cửa cố ý tìm kỹ góc độ chụp selfie. Ngươi làm gì phát ngươi ảnh chụp? Đoạt lại điện thoại di động Nguyễn Trúc Nghi nhìn thấy Trần Dật gửi tới selfie, ngây ngốc mà hỏi. Ngươi cái kia khóa màn hình nam minh tinh còn không có ta đẹp trai đây, lấy đi ra ngoài mất mặt hay không, đem hình của ta thay đi, sau đó đi ra ngoài người ta nhìn một cái nhiều có mặt mũi. Trần Dật nhíu mày, chính là cười nói. Đẹp mặt ngươi, ngươi là ai a? Nguyễn Trúc Nghi đương nhiên không có khả năng đem khóa màn hình đổi, trực tiếp một tắt điện thoại di động, liền là cả người có chút hư, không dám nhìn tới Trần Dật. Chờ đến lúc Úc Cẩn Du từ trong phòng riêng đi ra, liền gặp được hai người bộ dáng này, nàng quái dị nhìn xem Trần Dật lại nhìn một chút Nguyễn Trúc Nghi, biểu biểu này cưỡng ép đem lời cho nén trở về. "Trần thiếu, các ngươi đây là muốn đi à?" Lánh mắt Lý Huy nhìn đến đây, liền vội vàng chạy tới hỏi. "Ừm, hôm nay hơi mệt chút chuẩn bị đi trở về, bên trong còn có người ở chơi, liền để bọn họ tiếp tục náo đi." "Được, vậy ngài trên đường chú ý an toàn, lần sau lại tới thời điểm ngài trước thời hạn thông báo Huy từ ta." Ta an bài cho ngài được. Lý Huy nhiệt tình nói, về phần trong phòng khách còn có người ở chơi. Ai quản bọn họ, liếm thật lớn thiếu mới là quan trọng. Tới lần hộp đêm liền xài mấy trăm ngàn loại khách hàng này, nhưng là tiêu thụ trong lòng chân chính VIP. Tại Lý Huy nhiệt tình cung tiễn, mấy người Trần Dật đi ra ngoài, Úc Cẩn Du nhưng là đỡ Nguyễn Trúc Nghi. Tiểu công tử, ngươi như vậy có thể về nhà sao? cái này khắp người mùi rượu, ngươi về nhà không sợ bị ba mẹ ngươi đánh chết? Biểu Biểu lúc này có chút ưu sầu nói. Nguyễn Trúc Nghi vừa nghe, ngay lập tức liền không say rồi, không được, ta không thể như vậy trở về, nếu không Cẩn Du ngươi gọi điện thoại cho ba mẹ ta, liền nói ta tại ngươi ngủ ở đâu. Ta đúng là không có vấn đề, bất quá ngươi cảm thấy ta vậy thật có thể ở. Nói tới chỗ này, Úc Cẩn Du trầm mặt lại, Nguyễn Trúc Nghi cũng trầm mặt lại. Nhìn tới trong nhà Biểu Biểu là có vấn đề gì a? Trần Dật Âm thầm nghĩ, nhưng liền cười nói, nếu không các ngươi đều ở của ta vậy đi. Chương 49, nam nhân cũng muốn tự bảo vệ mình. Trần Dật lời vừa ra khỏi miệng, Úc Cẩn Du ngay lập tức liền là cảnh giác. Nàng nói chuyện vốn cũng không nghe được, ngay lập tức liền là hừ hừ nói, lão sói xám rốt cục thì lộ ra cái đuôi của mình, muốn gạt ta nhà tiểu công cử cái này cô bé quàng khăn đỏ rồi à? Ta nói với ngươi, nhà ta tiểu công cử có thể không phải tùy tiện, ngươi nếu là muốn chơi lời, mới vừa rồi trong tiệm những muội tử kia ngươi tùy tiện kêu một cái, khi đó liền đi theo ngươi, cần gì phải tới gieo họa nhà ta tiểu công cử. Nàng nói lời mặc dù khó nghe, có chút châm chọc, nhưng buồn ý nhưng là muốn bảo vệ Nguyễn Trúc Nghi. Nguyễn Trúc Nghi cũng không có uống say, nàng mới vừa rồi rượu đã tỉnh một chút, chủ yếu là cả người mùi rượu không xuống được, mới là không dám về nhà sợ bị cha mẹ đánh đôi hỗn hợp. Sau khi nghe lời Trần Dật, nàng cơ hồ không có do dự chính là nói, hay là thôi đi, Trần Dật, ta tìm gian khách sạn ở, ngày mai lại trở về. Nàng cùng Trần Dật mới quen nửa ngày, coi như là trong lòng có hảo cảm, trực tiếp buổi tối liền ở đến trong người ta loại chuyện này, Nguyễn Trúc Nghi vẫn là không làm được. Vậy không kêu có cảm tình, vậy kêu là một ý tình, cô gái đứng đắn làm sao có thể làm loại chuyện này? Huống chi nàng còn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, càng không thể nào tùy tùy tiện tiện. Trần Dật nghe vậy chính là biết các nàng hiểu lầm rồi, cười nói, ngược lại đều là ở khách sạn, ở đâu khách sạn không phải là ở, ta hiện tại chính là ở tại trong khách sạn. Ta ở phòng cũng khá lớn, có hai căn phòng khách, ngươi vào ở chính là, giữa đêm này ngươi cái này uống rượu, ta cũng không yên tâm. Ngươi đến lúc đó tại khách sạn đăng ký một cái, hơn nữa ngươi cũng không hoàn toàn uống say, ta còn có thể đối với ngươi làm cái gì ạ? Nói thật, ta cũng không dám a. Bị Trần Dật vừa nói như thế, Nguyễn Trúc Nghi lòng cảnh giác hàng một chút, nhưng vẫn là tiếp tục do dự. Đối với Nguyễn Trúc Nghi phần này do dự, Trần Dật ngược lại không não, ngược lại rất là thích, nói thật nếu như Nguyễn Trúc Nghi mới vừa rồi dù muốn hay không trực tiếp liền đáp ứng hắn về nhà, phòng trường ngược lại Trần Dật muốn đi hoài nghi, chính mình có phải hay không là phải bị tiên nhân thiêu. Đến lúc đó khả năng chính là nam nhân tự bảo vệ mình rồi. Nguyễn Trúc Nghi thái độ này mới là một cái bình thường nữ hải phải có dáng vẻ, mà không phải cái loại này khắp nơi loạn điên loạn chơi, cái gì đều không để ý nữ nhân. Cô gái như thế mới sạch sẽ, thuần túy, có thể động một chút cảm tình, mà không phải đơn giản qua thận. Hắn biết mình nói những thứ này để cho Nguyễn Trúc Nghi vẫn là không yên lòng, liền không ngừng cố gắng nói, nếu không Biểu Biểu ngươi cũng cùng đi cùng tiểu công cử ở đi. Tiểu công cử không phải là muốn gọi điện thoại về nhà nói đi cùng với ngươi sao? Giữa đêm này các ngươi đương nhiên muốn ở cùng nhau, như vậy ngày mai chúng ta còn có thể cùng đi ăn một bữa cơm, vui đùa một chút cái gì, ta đối với thân thành không quen, đến để cho hai người các ngươi người địa phương mang. Trần Dật phen này khuyên, chung quy là để cho Nguyễn Trúc Nghi động tâm, nàng nhìn về phía đỡ nàng Úc Cẩn Du, mắt to chớp chớp, tràn đầy khẩn cầu. Nếu như hai muội tử ở chung một chỗ, cái kia độ an toàn liền đề cao rất nhiều, Trần Dật hẳn là cũng không dám làm vậy, cái kia quá dễ dàng xảy ra chuyện. Úc Cẩn Du lại không để ý Nguyễn Trúc Nghi, mà là nụ cười kiều mị, hướng về phía Trần Dật ồn ồn nói, Trần đại thiếu thật là gan lớn, ăn trên bàn còn phải xem trong nồi, để cho ta cùng tiểu công cử cùng đi ở. Ngươi đây là muốn một mũi tên hạ hai chim à? Đây không phải là kêu một pháo pháo nổ hai lần. Úc Cẩn Du trong lời này càng nhiều hơn chính là đùa giỡn, Trần Dật cũng là nhíu mày, trêu ghẹo đáp lại. Nhìn thấy hai người này khả năng lại phải mở hoàng khang, Nguyễn Trúc Nghi mau đánh đoạn, nàng dắt lấy Úc Cẩn Du tay áo, dùng sức quơ quơ, quả thật là giống như là bạn gái làm nũng, kéo dài âm cuối dịu dàng nói, "Cẩn Du, được rồi, tiểu công cử ngươi giọng điệu này làm cho ta đều nổi da gà." Úc Cẩn Du ghét bỏ một dạng đẩy ra Nguyễn Trúc Nghi nắm nàng tay áo tay. "Ngươi bình thường không phải thường xuyên nói như vậy?" Nguyễn Trúc Nghi không phục nói. Tiểu công cử ngươi giọng điệu này không được, diễn vết tích quá nặng, không có chút nào tự nhiên, lần sau ta dạy một chút ngươi làm sao tự nhiên chút ít, phối hợp ngươi tấm này im lìm khuôn mặt nhỏ bé, chỉ cần tung ra một cái tiểu, nam nhân ngay lập tức liền mềm, gì cũng đáp ứng ngươi. Úc Cẩn Du ha ha ha cười, sau đó bất đắc dĩ nói, tiểu công cử ngươi đây là muốn vùi lấp tiến vào à, đến, hôm nay ta liền thuộc nữ bồi cùng đề cử, chúng ta cùng nhau liền ở Trần đại thiếu vậy, như thế nào đây? Vui vẻ như vậy đi. Bị Úc Cẩn Du như vậy một trêu chọc, Nguyễn Trúc Nghi nháo cái mặt đỏ ửng, ấp a ấp úng lại nói không ra lời. Trần Dật lúc này đã gọi điện thoại, thông báo khách sạn dịch cắt tờn bộ lễ tân phái chiếc xe qua tới. Hắn uống rượu, tự nhiên không có khả năng đang lái xe. Cùng lúc đó hắn lại tra một chút, tìm được cái chở dùng áp, trực tiếp download đăng ký, tìm một cái chở dùng. Hôm đêm, quầy rượu phụ cận chở dùng rất nhiều, phần lớn khách hàng đều là tới từ nơi này, không bao lâu, liền có một người mặc công ty đồng phục nam nhân đi tới. Đồng phục kiểu dáng có chút giống là ấu phục, trên người in chở dùng tên của công ty cùng điện thoại, thoạt nhìn cũng rất chính quy. "Ca, là ngài kêu chở dùng đi." Nam nhân này đại khái hai bộ dáng 17-18 tuổi, nói chuyện mang theo khẩu âm, không phải là thân thành người địa phương, cầm trên tay một cái xếp xe đạp nhỏ. Mặc dù Trần Dật so với hắn nhỏ 10 tuổi, nhưng là gặp mặt trực tiếp kêu ca, chỉ có thể nói mọi người đều là sinh hoạt không dễ, đều là kiếm sống. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Trần Dật Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du, chính là thu tầm mắt lại, ở chỗ này một mực làm trở dùm, hắn đã gặp chuyện không ít, đã là thấy thường xuyên. Mỹ nữ tới lui lui đi lại phụ cận đây còn nhiều, mỹ nữ dễ nhìn đi nữa cũng không công tác quan trọng. Chỗ cần đến áp bên trong liền có, khách sạn dịch Carlton, ta bây giờ đang ở chờ xe, ngươi trước đem xem lái đi qua ở đó chờ ta, không thành vấn đề chứ? Nghe được lời của Trần Dật, chở dùm còn có chút kỳ quái, ta ghê gớm lái xe mang các người bà cùng đi khách sạn chứ, làm sao còn phải chờ xe? Chờ gặp được chính mình sắp chở dùm sau xe, hắn lập tức hiểu. nghiệm nó, phe ra gì a? Trở Dùn có chút hoảng, hắn làm Trở Dùn mấy ngày nay, lần đầu tiên gặp phải loại xe sang trọng này, chạm thử một ngôi nhà không còn có chút khoa trương, nhưng là một gian nhà vệ sinh không còn vẫn là không có vấn đề. Nuốt nước miếng một cái, lại nhìn trong tay mình một cái chồng chất xe đạp, Trở Dùn có chút do dự. Nhận ra được hắn khẩn trương, Trần Dật chính là vô vô hắn vai cười nói, cốp sau mặc dù nhỏ, bất quá buông xuống như vậy chút giảm giá giấy gấp xe đạp vẫn là không có vấn đề, xe tùy tiện mở, ngược lại dập đầu đụng có bảo hiểm. Mặc dù chủ xe nói như vậy, nhưng Trở Dùn nào dám thật tùy tiện mở, hắn trịnh trọng nói, ca ngài yên tâm, ta chậm rãi mở, nhất định cho ngài cẩn thận lái đến chỗ cần đến. Mở cốp sau xe, đặc biệt cẩn thận cầm trong tay chồng chất xe đạp bỏ vào, rất sợ cọ đến xe nước sơn một cái, sau đó liền gặp được Trở Dùn lấy ra một cái bình nhỏ ở trên tay mình phun phun, nghe mùi vị chắc là nước khử độc. Sau đó hắn lại lấy ra một bộ đặc biệt sạch sẽ bao tay trắng, không để cho mình tay tiếp xúc phương hướng của khách hàng bàn, chính mình cũng tận lực không dựa vào lưng ghế, có thể thấy kỳ chức nghiệp tố dưỡng rất cao. Xe này thật giống như là kiểu mới nhất phe ra gì 812A. Trở Dùn trong lòng cũng là có chút hưng phấn, phần lớn người cả đời đều không có cơ hội mò phe ra gì phương hướng bàn, chính mình không nghĩ tới có một ngày lại có thể lái lần trước. Chờ tới sau khi Trở Dùn ngồi vào trên ghế điều khiển, Trần Dật lại đang tại bên cửa sổ xe lên nói cho hắn biết cơ bản thao tác, phe ra gì cùng bình thường xe bất đồng, một chút nút ấn giống như là trên cơ, không dạy một cái phòng trường không hiểu rõ. Nhìn mình trước kia 812 chậm rãi lái vào đường phố, Trần Dật mới là trở lại bên cạnh Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cần Du, ba người đứng tại chỗ cười đùa trò chuyện mấy câu, một chiếc Rolls Royce phẹn tầm dừng nhích lại gần. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, ta người này rất thuần khiết. Nhìn thấy một chiếc Rolls Royce phẹn tầm dừng ở trước mặt, Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cần Du còn không có phản ứng gì, cho là lại là vị nào đại lao bản tới hộp đêm chơi. Mãi đến sau khi mặc câu phục, trên tay mang theo bao tay trắng tài xế đi xuống, đi tới nơi cửa xe mở ra Rolls Royce cái kia ký hiệu song khai cửa, hướng về phía Trần Dật không người làm một cái tư thế mời, Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du mới biết đây là Trần Dật gọi tới xe. Bốn phía từng mảnh ánh mắt nhìn chăm chú, có người bàn tán xì xào, có người hưng phấn không biết đang nói gì. Không có cách nào, cảnh tượng này đồng dạng tại trên thực tế rất khó nhìn thấy, chỉ có tại trong phim truyền hình mới xem như phù hợp, đó là chân đại lao mới có phô trương. Nếu như tại chiếc Rolls Royce phẹn tầm này từ đầu đến cuối tại thêm hai chiếc Rolls Royce cổ tư đặc, cái kia phô trương đầy đủ hơn rồi. Có thể thấy khách sạn Ritz Carlton rất hiểu khách nhân lòng hư vinh cùng yêu cầu ở nơi nào. Lên xe a, nỡ ra làm gì? Trần Dật khẽ đẩy hai cô nương một chút. Này, nha. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du đây mới là phản ứng lại lên xe. Rolls Royce tinh không đỉnh đúng là các nữ hải tử yêu nhất, Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du sau khi lên xe, đối với trong xe cái khác hào hoa trưng bày không có bất kỳ hứng thú, đều là vẫn nhìn đỉnh đầu một mảnh kia long lánh ánh đèn tinh không. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du hôm nay đều là lần đầu tiên ngồi phe ra gì cùng Rolls Royce, những thứ này nghe nhiều nên quen xe sang trọng. Nguyễn Trúc Nghi mặc dù trong nhà có hơn 100 triệu gia sản, thế nhưng đại đa số đều là tài sản cố định, cha nàng cũng còn chưa tới cần dùng Rolls Royce làm xe thay đi bộ trình độ. Nàng đi qua cũng là học tập cho giỏi, không chút cùng hai đời vòng có quá tiếp xúc nhiều, cho nên đối với những thứ kia chân chính đỉnh xa đồ vật đã gặp cũng không nhiều. Nếu không lấy tướng mạo của Nguyễn Trúc Nghi và gia đình, nếu như nàng rất có thể chơi, tất nhiên có thể tiếp xúc được những thứ kia càng tầng cao phú nhị đại, thấy được càng nhiều xinh đẹp gọn gàng. Chỉ có thể nói Trần Dật thời cơ xuất hiện rất khéo, chính là Nguyễn Trúc Nghi tốt nghiệp trung học sắp tiến vào đại học, bắt đầu vòng xã giao mở rộng thời điểm tiến vào cuộc sống của nàng, thay thế những người khác để cho nàng gặp được càng chỉ say mê vàng son sinh hoạt. Ngươi không phải nói là khách sạn phái tới xe sao? Tán thưởng xong một phen tinh không đỉnh, Úc Cẩn Du chính là nắm Trần Dật hỏi. Đây chính là khách sạn xe a? Trần Dật cười nói. Lúc nào khách sạn phái xe sẽ phái rồn rọi sợ rồi? Úc Cẩn Du ngạc nhiên, rồn rọi sợ phi thiên nữ thần quá có tiếng, rất nhiều người đều biết, nàng tự nhiên cũng biết. Đó là ngươi không hiểu dịch cắt tợn, bình thường mà nói, giống như là hành chính hành lang khách nhân dịch cắt tợn cũng liền dùng Mercedes-Benz cấp S tới đón đưa, nhưng nếu như đụng phải khách quý, biết sử dụng rồn rọi sợ rồi. Trần Dật nhẹ như mây gió nói, mặc dù không có nói thẳng, nhưng là Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du cũng nghe rõ, hắn chính là thuộc về khách sạn dịch cắt tợn khách quý cấp bậc. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là phát hiện vị đại thiếu gia này sinh hoạt hàng ngày, thật giống như có chút ra ngoài tưởng tượng của các nàng, tối thiểu lấy Nguyễn Trúc Nghi nhà tình huống gia đình, là vạn vạn không làm được đến mức này. Có lẽ chỉ có mấy hào phú trong phim ảnh diễn kia sinh hoạt dáng vẻ, mới có thể cùng vị Trần đại thiếu gia này so sánh đi. Thân thành một cái khác trên đường cái, một chiếc Mercedes-Benz GLC là chạy, Nam Ngạn tự mình lái xe, đường ngồi của hắn Nam Ký Nguyệt nhưng là ngồi ở hàng sau. Nam Ngạn tự nhiên không có khả năng không mua nổi siêu xe, cũng không phải là hắn không thích, mà là hắn em gái họ Nam Ký Nguyệt không thích siêu xe, ghét bỏ không gian quá chật, liền thích ngồi không gian rộng rãi xe, cái này khiến Nam Ngạn chỉ có thể lái chiếc này không gian rất rộng rãi GLC lật ra ngoài. Trần Dật ngươi thật sự không biết à? Nam Ngạn vừa lái xe, vừa cùng sau lưng em gái họ nói chuyện. Hắn cũng không nhận ra ta làm sao có thể biết hắn a? Nam Ký Nguyệt ngồi ở sau xe xếp hàng, không nhịn được nói. Không nên à, nhìn hắn tu dưỡng cứ tốt, làm việc đặc biệt có lễ nghi cảm giác, bình thường gia đình cũng sẽ không như vậy bồi dưỡng hài tử. Lái nổi phe ra Di 812, uống một chầu mấy trăm ngàn rượu ánh mắt đều không nháy mắt, đế đô cái kia vòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngươi làm sao cũng hẳn phải biết nhân tài như vậy đúng. Nam Ngạn mặt đầy nghi ngờ. Quốc nội người có tiền thì nhiều như vậy, tại theo địa vực chia nhỏ thì càng ít, tuy nói đế đô cùng thân thành coi như là người có tiền tương đối dày đặc thổ địa, thế nhưng chút ít mấy tỷ lấy trở lên vẫn chỉ là số ít. Mọi người đều là một người, cho dù là chưa từng thấy, cũng hẳn từng nghe nói. Ta nói không quen biết chính là không quen biết. Vậy ngươi từng hỏi ngươi những bằng hữu kia rồi sao? Nam Ngạn còn chưa từ bỏ ý định. Ta đều hỏi một vòng, không người từng nghe nói như vậy một cái họ Trần, ngươi đánh nghe chuyện của người ta làm gì à, vừa ý người ta. Ta làm sao không biết ngươi còn có yêu thích này, lại thích nam nhân. Nam Ký Nguyệt khinh bỉ nhìn xem Nam Ngạn, ngươi nếu là lớn lên đẹp trai liền coi như xong, ta đúng là rất muốn nhìn ngươi một chút cùng nam nhân ngươi ngươi ta ta, bất quá ngươi bộ dạng như thế xấu xí, vẫn là Địa Trung Hải, suy nghĩ một chút liền đã tâm. Bị Nam Ký Nguyệt nói khí huyết dâng trào, Nam Ngạn nghiêm sắc mặt nói, Nam Ký Nguyệt, nói thế nào đây? Ngươi tại hung ta liền trở về nói cho bá phụ đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Nam Ngạn sắc mặt ngay lập tức liền là sụp đổ, rung đùi lắc ý, lưa thưa tóc đung đưa, cầu xin tha thứ, biệt, ta sai rồi còn không được nha, tiểu tiên nữ. Nha đầu này ở trong nhà quá được sủng ái, nếu như nàng đi tố cáo, mình mới là chết chắc. Hắn loại phú nhị đại này càng sợ cha mẹ a. Sau đó hắn lại là đem đề tài dẫn về tới trên người Trần Dật, không phải là ta có hứng thú với người ta, chính là hắn người kia ta cảm thấy thật không tệ, làm việc đúng mực, không giống như là hắn tuổi tác đó hài tử có thể có tác phong. Ta chính là cảm thấy hắn người này đáng giá kết giao bằng hữu, mới là hỏi thăm một chút. Nghe được lời của hắn, Nam Ký Nguyệt ta một tiếng, còn tuổi tác đó hài tử, ngươi thật là trên đầu không có mấy cây lông, liền cảm thấy chính mình lớn tuổi 10 tuổi rồi. Nam Ngạn lại bị nghẹn một câu, cực kỳ khó chịu. Ta nhớ được trên mạng có thật nhiều người làm muội khống. Đó là bọn họ nhất định không có em gái, Nam Ngạn lúc này là hận không thể bóp chết Nam Ký Nguyệt cô em gái này. Hắn ho khan một tiếng, để cho mình lộ ra chứng trạc một chút, bất quá cái đó Trần Tiểu Đệ bất kể làm cái gì đều là ngẩng đầu đỡ ngực, tinh khí thần đặc biệt được, tuyệt đối là từ nhỏ liền làm thành thói quen, có lúc thoạt nhìn giống như con nhân. Nói tới chỗ này, Nam Ngạn thật giống như đột nhiên có chút lĩnh ngộ. Bọn họ những thứ này tầng chốt hai đời vòng không lớn, trong đó cũng có một chút quan hoạn con em, nhưng vẫn có một ít hệ thống là cùng bọn họ cũng chơi tương đối ít, nói thí dụ như quân. Nếu như là người bên kia, người ta đi qua lại khiêm tốn, mọi người lại không ở một người, chính mình em gái họ vòng xã giao cũng không lớn đến mức đó, không nghe được cũng liền thuộc bình thường. Nam Ngạn cho Trần Dật não bổ ra một ít gia đình bối cảnh, còn có thâm giao tâm. Trần Tiên sinh được. Dẫn vừa sở phẹn tuần về tới khách sạn dịch cắt tờn cánh cửa, leo tay mắt lênh lẹ, cung kính đem cửa xe mở ra, ở bên cạnh hắn còn mang theo mấy cái nhân viên phục vụ khách sạn tiểu tỷ tỷ, chính mặt đầy nụ cười nên đón. Thấy hắn đi ra, ngay lập tức liền là Vân An. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du nơi nào từng thấy tình cảnh này, đều là âm thầm chắt lưỡi, cái này chính là đại thiếu gia bình thường sinh hoạt sao? Cái này phô trương cũng quá đủ đi. Nhưng nghĩ tới lúc hắn đối mặt mình thật giống như cũng không có những thứ kia đại thiếu gia ngạo khí, nghĩ như vậy ngược lại cảm thấy ấm áp hơn, cảm thấy người khác không tệ. Leo nhìn thấy cùng với Trần Dật ở chung một chỗ Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du, ngay lập tức liền là lộ ra ngầm hiểu nụ cười mập mờ. Ta đã nói rồi, đây mới là đại thiếu có tiền gia sinh hoạt mới đúng, trước cái kia một mực kiện thân đọc sách tiết chế sinh hoạt, ở đâu là người có tiền nên có dáng vẻ. Trần Dật thấy ánh mắt hắn, lập tức biết quản gia kia nghĩ sai. Không, ta thật không phải là người như vậy, ta nhưng là rất thuần khiết, sinh hoạt chỉ có đọc sách xem báo cùng kiện thân, chưa bao giờ làm những thứ kia ba tụ, ngươi cũng đừng đều xấu ta. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 51, trong nhà có mỏ cũng gặp không được a. Các ngươi chờ ta ở đây một chút. Trần Dật phân phó một câu, leo cùng những thứ kia tiếp khách các tiểu tỷ tỷ tự nhiên không nếu có không nghe lệnh, Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du cũng không nóng nảy, chính là nhìn xem Trần Dật ném xuống mấy người, hướng một bên trước quán rượu bãi đậu xe đi tới. Hắn phe ra gì đang ngừng ở vậy, chờ dùm phảng phất là sợ có người qua tới không cẩn thận tìm xe, đến lúc đó hắn không tiện bằng dao, đàng hoàng thành thật đứng ở đó chờ. Nhìn thấy Trần Dật đi tới, chờ dùm chính là lộ ra tươi cười nói, "Ca, xe cho ngài lái tới, ngài có muốn nhìn một chút hay không, có vấn đề hay không?" Nói như vậy, chờ dùm lấy ra một tấm khăn giấy ướt, cẩn thận cái chìa khóa đều lau sạch về sau, mới là đưa cho Trần Dật. Đây không phải là Trần Dật mở chính là phe ra gì loại xe sang trọng này, mà là công tác của hắn thói quen, công việc này thái độ làm cho người tán thưởng. Không cần nhìn, cứ như vậy. Trần Dật khoát tay một cái, đem chìa khóa xe nhận lấy bỏ vào trong túi. Chờ Dung nhìn hoàn thành công tác, liền là cầm lên chính mình chồng chất xe đã nói, cái kia ca ta đi trước ca. Ai, chờ một chút. Trần Dật gọi lại chờ Dung, từ trong túi móc ra chính mình hờ mẹ ví tiền, mở ra xem bên trong tiền cứ như vậy hai, ba tấm. Cầm lấy tiền mặt người đều biết, 10.000 cũng đã dày không được, 1.000.000 tiền mặt liền nặng không nhẹ. Bình thường tiền trong túi sách tiền mặt vượt qua 1.000, cái kia độ dày liền sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Sau phải đi Hermes mua một cái túi sách, bên trong thả cái hơn 10.000 tiền mặt ném trong xe. Mặc dù bây giờ là thời đại thanh toán di động, nhưng có lúc tiền mặt vẫn là rất hữu dụng. Trần Dật nghĩ như vậy, trên tay cũng là đem cái kia mới tinh 3 tấm tiền nhét vào trở dùm trong tay. Người này nhìn một cái chính là cái loại này muốn tới thành phố lớn sông sáo Bắc Phiêu, cố gắng nghị cắm rễ ở nơi này quốc tế thành phố lớn trong, chỉ tiếp trong đại thành thị cơ hội tuy nhiều, nhưng có thể phát tài trùng quy vẫn là số ít, phần lớn đều là cực khổ lao động người bình thường. Cũng đừng đạp xe rồi, nhiều mệt. Ta biết ngươi kế tiếp còn đi mới vừa rồi đêm đó tiệm chờ sống, trực tiếp đón xe tới đi, có thể nghỉ ngơi một hồi liền nghỉ ngơi một hồi, tiền không nhiều, mua gói thuốc lá rút nếu không liền mua bình rượu uống một chút, chính mình cao hứng trọng yếu nhất. Trần Dật nói, vỗ vai hắn một cái. Trở Dùn vành mắt đều có chút đỏ, không phải là bởi vì Trần Dật cấp cho tiền tiếp, mà là hắn phần kia lý giải lời nói, để cho hắn nghĩ tới chính mình mấy năm qua này ở nơi này thân thành ma đô trong đại đô thị, trải qua khốn khổ cùng cắn răng kiên trì. Cảm ơn ca, ta người này là thô nhân không biết nói chuyện, liền chúc ngài cả đời bình an. Cảm kích hướng về phía Trần Dật nói cảm ơn liên tục, Trở Dùn mới là rời đi. Trần Dật biết hắn khả năng rất lớn sẽ không đi đón xe, vẫn sẽ cơi xe đạp của mình trở lại hộp đêm phụ cận, chờ đợi cái kế tiếp sống, chỉ vì tiết kiệm được cái kia mấy chục khối đón xe phí. Chờ đến lúc hắn tiếp xong đơn việc cuối cùng, khả năng đã là ngày hôm sau rạng sáng. Không có xe buýt, không có đất sắt, ở đó trống không con đường cùng không người đèn đường dưới, một người cưỡi xe đi qua nửa thành phố trở lại chính mình thuê lại ổ nhỏ, mệt mỏi nằm xuống ngủ một giấc, ngày thứ hai dậy tiếp tục đi cố gắng làm việc. Đây chính là cả đời phần lớn người bình thường, cực khổ lại để cho người sùng bái. Mới vừa rồi ngươi cùng Trở Dùn nói cái gì vậy? Đối phương một mực túi người, còn giống như sắp khóc rồi. Nguyễn Trúc Nghi nhìn thấy Trần Dật trở về, chính là hiếu kỳ hỏi. Không có gì, tất cả mọi người công tác cực khổ, ta không có khả năng cho hắn mấy trăm ngàn trên một triệu, hoặc là thay đổi nhân sinh của hắn, có thể làm cũng chỉ là cho nhiều hắn một chút tiền tiếp, khẳng định một cái công tác của hắn. Trần Dật lắc đầu cười một tiếng, đại khái nói một chút những thứ kia Trở Dùn mỗi ngày ngày đêm điên đảo, vì một phần không nhiều tiền lương cố gắng làm việc dáng vẻ. Leo cùng những thứ kia tiếp khách tiểu tỷ tỷ vừa nghe, đối với Trần Dật cảm thấy kính nể, bắt đầu nhìn vị đại thiếu gia này tiêu tiền như vậy vung tay quá chán, cho là cái sao không ăn thịt mì cái loại này cao cao tại thượng đại thiếu. Lúc này mới biết, nguyên lai vị đại thiếu này cái gì đều hiểu, hơn nữa làm việc có chừng mực, tâm địa lại thiện lương. Nguyễn Trúc Nghi vị bạch phú mỹ này từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, cũng không đến trong xã hội rèn luyện qua, không là rất rõ ràng phần kia nhân sinh bình thường sống cực khổ, nhưng là có thể cảm nhận được Trần Dật phần kia lời nói chân thành, cùng với bốn phía những người khác tôn kính. Tiểu công cử cảm thấy một trận không hiểu vui vẻ, cười đặc biệt ngọt, luôn cảm thấy Trần Dật người này có như vậy một chút không giống nhau, để cho nàng muốn đi càng hiểu nhiều hơn cùng thăm dò. Úc Cẩn Du nhưng là không nói lời nào, cúi đầu, có chút thất thần. Ở dưới sự hướng dẫn của Leo, mấy người đi vào đại sảnh, trước đại nhân viên phục vụ đều là túi người vân an, để cho trong đại sảnh không nhiều đang tại làm và ở khách hàng đều là có chút kinh ngạc, ánh mắt tất cả đều là nhìn lại. Nguyễn Trúc Nghi qua trừ cùng cha mẹ bên ngoài, liền không có ở qua khách sạn, nhất là ở khách sạn đều sẽ làm người ta liên tưởng đến một chút hoạt động, nàng mặc dù có chút say rượu, nhưng bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, cảm thấy cũng là lo lắng, túi đầu im lìm không nói lời nào. Nào ngờ những thứ kia nhân viên phục vụ khách sạn ánh mắt nhìn nàng phần nhiều là hâm mộ cùng ghen tị. Đi lên thang máy riêng đi tới phòng tổng thống tầng lầu, Leo cấp trước một bước quẹt thẻ, hai tay kéo ra cái kia vừa dày vừa nặng song khai cửa, đúng như trong điện ảnh quảng ra. Chờ đến cho Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du ghi danh xong, hắn chính là không người rời đi, đồng thời nhỏ giọng nói với Trần Dật, chúc ngài có một cái thoải mái ban đêm. Nhìn hắn nụ cười mập mờ, Trần Dật rất muốn nói, không, ngươi thật sự hiểu lầm ca thật là người đúng đắn. Lúc này Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du lại có chút ngộng. Coi như là Nguyễn Trúc Nghi vị bạch phú mỹ này, cũng chưa từng nghĩ Trần Dật ở phòng khách sạn sẽ xa hoa như vậy. Đường vân mịn sàn nhà cẩm thạch, trên trần nhà treo thủy tinh đèn treo, cực lớn phòng khách, cho dù không có đi đo lường, cũng có thể biết đại khái cái này cả căn phòng chung vào một chỗ có cái mấy trăm bình. Quầy bar mini bên trong để rất nhiều rượu ngon, trên bàn trà có các loại ăn nhẹ, nhìn xem cũng rất cấp bậc cao đẳng trà cụ cùng với bi kịch trưng bày chỉnh tề lại thoải mái. Phòng giữ quần áo, cẩm thạch phòng tắm, làm trưng dầm mưa lại còn muốn tách ra, ảnh ấm phòng, phòng sách, phòng tiếp khách chức năng đầy đủ hết, phòng ăn thoạt nhìn quả thật là chính là xa hoa sảnh yến hội. Nguyễn Trúc Nghi phát hiện, nơi này so nhà nàng đều phải xa hoa nhiều, nàng trong quá khứ đi ra ngoài với cha mẹ du lịch, cũng không ở qua như vậy phòng tổng thống. Úc Cẩn Du đi dạo xong cả gian phòng, hướng trên ghế salon hơi tê, chính là cẩn thận hỏi, nơi này một đêm được bao nhiêu tiền à? Đi linh thủ chỉnh mà nói chính là 70 ngàn. Trần Dật cười trả lời. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lẽ lưỡi, 70 ngàn đồng tiền tại khách sạn ở một đêm, coi như là Nguyễn Trúc Nghi đều cảm thấy quả thực là quá xa xỉ, đây cũng không phải là trong nhà có mỏ. Người ở lại đây bao lâu? Từ Leo cùng mấy cái rượu kia tiệm nhân viên phục vụ thái độ nhìn, Trần Dật tuyệt đối ở thời gian không ngắn, nếu không làm sao có thể được xứng VIP, từng cái tôn kính thành như vậy. Trần Dật nói thẳng, ta ngày 15 tháng 8 đến Tân Thành, ở nơi này chuẩn bị ở đến tựu trường. Tựu trường lời chính là ngày mùng ngày 1 tháng 9, đây là một cái liền ở 15 ngày a, mỗi ngày 70 ngàn, 15 ngày không phải là. Con số kia mới từ trong đầu nhô ra, mặc kệ là Nguyễn Trúc Nghi vẫn là Úc Cẩn Du đều là thân thể run lẩy bẩy, 1 triệu cứ như vậy tốn ra. Nhà ngươi rốt cuộc là làm cái gì a, lại để cho ngươi như vậy tiêu tiền, hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng kia thật giống như chút tiền này còn không coi vào đâu. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du trong lòng đều là kìm nén, muốn hỏi lại không dám hỏi. Trần Dật qua nét mặt của các nàng liền có thể nhìn ra các nàng đang suy nghĩ gì, hắn cười cười không nói gì, hệ thống tiền này tới đích thực liền cùng gió lớn cạo, xài sẽ không đau lòng vì. Nếu như là tiền mình kiếm được, coi như hắn có thể như vậy tùy tiện xài, cũng sẽ đau lòng. Trần Dật từ trong tủ lạnh lấy ra 3 bình nước, đem nắp từng cái một mở ra, đưa tới nói, uống rượu trong miệng phát khô đi, uống nước bổ sung một chút lượng nước. Na Uy VOSS tiên nhân nước, xuất xứ từ Na Uy Nam Bộ tỉnh thổ, được xưng không có cái gì ô nhiễm, nói là thế giới sạch sẽ nhất, về phần có phải hay không là ta cũng không biết, bất quá nơi đó thiên nhiên nước khoáng vật chất rất ít là thực sự, vì vậy không thể nói là nước suối, vị nhưng là thật sự tơ lụa. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du nhận lấy thiên nhiên nước, nhìn thấy Trần Dật đem nắp đều cho các nàng vặn mở rồi, là thực sự cẩn thận. Hai người nhấp một miếng, quả thật muốn so với nước bình thường uống ngon, nhưng uống ngon ở đâu cũng không nói ra rõ ràng. Úc Cẩn Du nhìn xem cái này cùng bình thường chai nước suối không sai biệt lắm kích cỡ, chính là nói đùa, một chai nước này bao nhiêu tiền, nói ra để chúng ta cũng từ bỏ ý định. Không sai biệt lắm 500 đồng tiền. Trần Dật biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Có tiền sau những thứ khác giải trí các loại đều dễ nói, ăn ở nhất định phải trước dùng tốt nhất, đây mới là một người sinh hoạt yêu cầu cơ bản. Không hổ là đại thiếu gia, uống chai nước đều phải 500 khối. 500 khối à, bao nhiêu người cực khổ một ngày đều không kiếm được 500 khối, nhưng vẫn chưa đủ người ta uống một bình tiền thủy. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng Trần Dật, thật giống như cái này không có cái gì ghê gớm, một chút khoe giàu ý tứ cũng không có, tối thiểu mới vừa rồi Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du nhìn thấy, Trần Dật mở tủ lạnh ra bên trong tất cả đều là loại nước này, chỉ có thể nói đây chính là người ta thường ngày. Úc Cẩn Du tiến tới bên thai Nguyễn Trúc Nghi, lấy tay cản trở nhỏ giọng nói, "Uy, tiểu công tử, loại đại thiếu gia này coi như là ngươi cũng khó bắt lấy a." Nghe được lời của Úc Cẩn Du, Nguyễn Trúc Nghi cảm thấy cũng có chút ít thấp phẩm cùng hoảng hốt, trước nhìn thấy Trần Dật mở chiếc xe mấy triệu, tại trong hộp đêm hoa mấy trăm ngàn uống rượu còn không có cảm giác gì, bởi vì thật là nhiều người đều là làm như vậy. Nhưng là cái này vừa đến trong sinh hoạt hàng ngày, ngay lập tức liền là cảm nhận được khác nhau một trời một vực áp lực. Đừng xem nàng nhà rất có tiền, nhưng uống nước cũng chính là hơi hơi quý một chút nước suối, hoặc là tất cả mọi người uống cái loại này nông phu sơn tuyển là đủ rồi. Nếu như mỗi ngày trong nhà ánh sáng uống cái nước cũng muốn giỏi hơn mấy ngàn, coi như là nhà nàng thu nhập cũng không chịu nổi a. Nguyễn Trúc Nghi cảm nhận được to lớn giai tầng khác biệt. Không đúng, ta thấp thỏm cùng hoảng hốt cái p, ta cũng không phải là bạn gái hắn. Im lìm tiểu công cử ngẩng lên chính mình như thiên nga cổ, nghĩ như vậy ngay lập tức liền không hoảng hốt rồi. Đều tỉnh rượu không ít chứ. Làm sao, phải tiếp tục uống hai chén sao? Trần Dật đi tới trước quầy bar mini hỏi. Ai còn cùng ngươi uống a, đang cùng ngươi uống rượu, ta cùng tiểu công cử hôm nay cũng phải xong đời, đi tiểu công cử, chúng ta đi tắm rửa đi ngủ. Úc Cẩn Du lôi kéo Nguyễn Trúc Nghi đứng lên. Ai, thật không uống. Ta đây chỉ có thể đáng thương chính mình uống. Trần Dật tiếc nuối nói. Cái đó. Trần Dật, ta cùng Cẩn Du có chút buồn ngủ rồi, phòng khách ở nơi nào? Ngươi cũng ít uống rượu một chút, vừa rồi tại trong hộp đêm cũng uống không ít. Im lìm tiểu công cử khuyên một câu. Trần Dật vừa nghe đem rượu trong tay lại là buông xuống, cười đùa nói, tiểu công cử đều nói như vậy rồi, ta đây liền không uống. Nguyễn Trúc Nghi trực tiếp lườm một cái. Trần Dật cười cười chỉ phòng khách vị trí, nói, các ngươi đi trong phòng tắm tẩy đi, ta dùng trong phòng là được. Hai người vừa nghe cũng không khách khí, cùng Trần Dật lên tiếng chào hỏi liền đi phòng ngủ của mình. Chương 52, khuê mật giả thoại, cầu. Tắm xong về sau, Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du về tới trong phòng khách thuộc về các nàng. Mới vừa rồi tại phủ đầy hoa hồng. Mũi cẩm thạch trong phòng tắm thoải mái dễ chịu ngâm nước tắm, dịch cắt tờn phòng tổng thống liền ngay cả đồ rửa mặt đều là những thứ kia hạng sang hàng xa xỉ, đối với nữ hải tử tới nói, quả thực là hưởng thụ tuyệt hảo. Nam nhân bình thường có thể sẽ không để ý những chi tiết này, nhưng là nữ hải tử chú trọng nhất chính là những chi tiết này. Úc Cẩn Du đem phòng khách phòng cửa đóng lại, sau khi dùng khóa khóa lại, lại dùng sức kéo hai cái chốt cửa, mới là cười nói, chẳng lẽ Trần đại soái ca nơi đó thật ra thì có thể, buổi tối có thể tới dạ tập đi. Mặc vào khách sạn chuẩn bị thoải mái quần áo ngủ, đem tóc vén lên, đang tại giường bên thu thập mình quần áo Nguyễn Trúc Nghi ngay vậy, chính là dở khóc dở cười nói, Cẩn Du ngươi cái này cũng quá cẩn thận đi, ta xem Trần Dật không phải là người như vậy a. Có một câu nói gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, có người à, đừng xem miệng đầy chủ nghĩa, nhưng là trong lòng đều là sinh ý, một người sao có thể từ bên ngoài nhìn vào đi ra thật xấu. Úc Cẩn Du đầu tiên là giống như nhà triết học như vậy than thở một tiếng, chỉ là trên mặt càng nhiều giống như là đùa giỡn, sau đó nàng chính là ánh mắt chớp chớp, cười đùa nói, làm sao, chúng ta tiểu công cử cứ như vậy vùi lấp tiến vào, nếu không ngươi bây giờ liền đi qua hiến thân, ta tuyệt đối không ngăn cản. Ngươi cái biểu biểu liền sẽ nói lung tung, ta nhìn ngươi mới là nghị hiến thân đi, vội vàng đi qua, ta cũng không ngăn cản ngươi. Mới vừa rồi tắm xong Nguyễn Trúc Nghi ra thịt trong trắng lộ hồng, càng lộ vẻ thấu lệ, xinh đẹp không thể tả. Hoa, ngươi lại cũng gọi ta biểu biểu, cái này kêu cái gì? Phu sướng phụ tùy. Úc Cẩn Du không thuận theo, ngay lập tức liền là chạy tới, bắt được Nguyễn Trúc Nghi, thở dài nói, tiểu công cử ngươi ra thịt này cũng quá tốt rồi, rốt cuộc có bí quyết gì, nhanh, từ thực chiêu tới. Bị Úc Cẩn Du đột nhiên đánh lén, để cho Nguyễn Trúc Nghi run run dưới, nàng đẩy ra khuê mật cái con kia trên người mình tắc quái tay, đáp ý nói, nơi nào có bí quyết gì, đây là trời sinh. Không tệ không tệ, thật tốt bảo dưỡng mình, tốt nhất ngày ngày tẩy trắng bạch, như vậy Trần đại soái ca mới có thể thích. Đáng đánh. Hai cái cô nương một trận đùa giỡn, rốt cục thì hơi mệt chút, mới là nằm với nhau. Cái này giường có thể thật là thoải mái, ta phòng trừng buổi tối sẽ không ngủ được. Úc Cẩn Du lẩm bẩm một câu, có lúc giường rất thư thái, ngược lại để cho người ta khó mà ngủ. Nguyễn Trúc Nghi không lên tiếng, nàng cũng có thể cảm nhận được dịch cắt tờn phòng tổng thống nệm độ thoải mái, không phải là cái loại này đặc biệt mềm mại, mà là rất vừa phải, để cho người ta không tìm được tì vết. Coi như đối với khách nhân nghỉ ngơi soi mói hàng xa xỉ khách sạn, cái này một cái giường đệm giá cả phòng trừng phải có chừng 200 ngàn. Trong nhà Nguyễn Trúc Nghi đã rất có tiền, nếu không người nhà cũng sẽ không cho nàng mua mấy chục ngàn một bộ quần áo, nhưng cho dù như vậy, Nguyễn Trúc Nghi cũng là lần đầu tiên cảm nhận được loại này tinh xảo tới cực điểm sinh hoạt. Nàng cũng không phải là từ nhỏ trong nhà liền có tiền, lúc vừa ra đời tình huống trong nhà cũng rất cha là cho một ông chủ lái xe, mẹ nhưng là một vị lão sư. Cha nàng trình độ học vấn không cao, ngày ngày đi theo phía sau lão bản cùng nhau chạy nghiệp vụ, cuối cùng cũng là học được chạy nghiệp vụ bí quyết, cùng lão bản xin chuyển cương về sau, trở thành một tên tiêu thụ. Một cổ liệu mạng để cho cha nàng cả nước các nơi chạy, cuối cùng được đến tiền lương hàng năm hàng triệu, hắn thương lượng với lão bản sau liền độc lập đi ra ngoài, mình mở một công ty. Lại trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, mới là trở thành một cái mỗi lãi hàng năm có thể đạt được hơn 10 triệu lão bản của công ty. Từ khi trong nhà sau khi có tiền, Nguyễn Trúc Nghi ăn mặc chi phí vẫn luôn không thiếu, nhưng là cha nàng là người thô hào, căn bản cũng không chú trọng sinh hoạt chi tiết, trong nhà sinh hoạt cùng người bình thường nhà không có gì khác biệt, trừ tại một vài thứ lên dùng hơi đắt. Cho nên Nguyễn Trúc Nghi đối với loại này tinh xảo tới cực điểm, cơ hồ chỉ có thể ở phim điện ảnh truyền hình lên mới có thể thấy được sinh hoạt cũng là cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời cũng để cho nàng cảm nhận được cái loại này to lớn tầng thứ ở giữa chênh lệch. Tiểu công tử, nghĩ gì vậy? Bên cạnh Úc Cẩn Du phát hiện Nguyễn Trúc Nghi không ngủ, thật giống như đang miên man suy nghĩ, chính là đẩy một cái nàng. Không có gì, mau ngủ đi. Nguyễn Trúc Nghi phục hồi tinh thần lại nói, có phải là đang suy nghĩ Trần đại soái ca hay không? Úc Cẩn Du lại là chế nhạo, dừng lại, nàng cũng là lẩm bẩm, ngươi sẽ không thật thích người ta chứ? Lúc này mới nhận biết một ngày này, không thể nói là thích, chỉ là có chút hảo cảm. Ở trước mặt khuê mật, nữ hài tử có lúc nói chuyện vẫn là thật thẳng thắn. Ha ha, ngươi thích người ta cũng bình thường, nói thật nam nhân như vậy, người nữ nhân nào sẽ không thích, có tiền, ôn nhu, cẩn thận, không cao ngạo có thể lái nổi đùa giỡn, người lại lớn lên đẹp trai, tùy tiện lấy ra một hai hạng chính là chất lượng tốt bạn trai thí sinh, huống chi hắn còn chiếm hết. Đừng nói ngươi rồi, ta còn động tâm đây. Úc Cẩn Du một trận loạn khen, thật ra khiến Nguyễn Trúc Nghi có chút kinh ngạc. Cho nên Cẩn Du hôm nay ngươi đều không để ý tới quý chính. Nghe được lời của Nguyễn Trúc Nghi, Úc Cẩn Du lại là trầm mặc một chút, mới là nói, ta cũng không phải là thật thích quý chính, ngươi cũng biết nguyên nhân. Vừa nói như thế, Nguyễn Trúc Nghi nghĩ đến trong nhà Úc Cẩn Du những chuyện kia, chính là nhấp môi dưới, không ở nhiều lời. Lúc này, Úc Cẩn Du thở dài thâm thẳm, nói, bất quá tiểu công cử a, tư xuân không thành vấn đề, nhưng là ngươi cảm thấy nam nhân như vậy ngươi cười ở sao? Mặc dù ngươi là rất đẹp, điều kiện gia đình cũng không tệ, nhưng là cùng người ta so sánh, cái kia chênh lệch liền quá lớn. Nam nhân ưu tú như vậy bên người nhất định là vây gió giận bướm, hắn có lẽ trước đó thật là trong nhà quản được nghiêm, cho nên chưa từng yêu đương, nhưng là bây giờ người rốt cục thì rời khỏi nhà, vậy kêu là trời cao mặc chim bay, nam nhân à, có mấy cái trải qua được cắm dỗ. Đến lúc đó, liền ngươi cái này ngay cả cái yêu đương trải qua cũng không có ngấp níu, phòng trừng bị người bán vẫn đang đếm tiền đâu. Nguyễn Trúc Nghi nghe xong mặc dù biết Úc Cẩn Du nói đúng, nhưng trong lòng chính là không vui, trở mình ngựa khí có chút cứng rắn, ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thế thế, Úc Cẩn Du liền biết Nguyễn Trúc Nghi khả năng thật là có chút vui lấp tiến vào, bất quá nàng cũng không có nói gì, nếu không hai người rất dễ dàng liền cãi vã. Nguyễn Trúc Nghi mặc dù tính cách có chút mềm mại, người lại im lìm, nhưng kỳ thật rất quả cường. Huống chi, chính mình không nên nhìn ngoài miệng nói một bộ rất rõ ràng, nhưng thật đến muốn đi làm, sợ rằng lại là một chuyện khác. Thật ra thì mọi người đều là chó tiêu chuẩn kép. Úc Cẩn Du lẩm bẩm một câu, cũng là trở mình nhắm mắt, nữ tử dạ đàm từ đấy kết thúc. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du đều đi ngủ, Trần Dật nhưng là không ngủ, một người cầm chai rượu vang đá, đi tới trong thư phòng. Rượu là tới từ Canada Vân Lĩnh tiểu trang uy đeo băng rượu nho trắng 09 niên đại, một bình cũng không phải là rất đắt, không tới 1000 đồng. Rượu vang đá vật này, một số người cảm thấy thưởng thức không thấp thích uống, nhưng là Trần Dật lại phi thường yêu thích, cái loại này nhã trí đôn hậu, tản ra trái cây hương thơm vị ngọt cùng ngà say cảm giác, để cho hắn có lúc thích cầm cái này làm thức uống. Mở máy vi tính ra nhìn xuống Bilibili, phát hiện mình tiện tay khen thưởng chút tiền kia, thật đúng là đổi lấy hiệu quả hắn mong muốn. Trước đó cái video đó bên dưới có người nhắn lại, nói là video này sạc điện nhất nhiều người một hơi thưởng 50.000, liền trong video vị kia mua phe ra gì thổ hào, lúc này liền có người điểm Trần Dật cái này cái gì cũng không có hào chú ý. Trần Dật một nhìn mình fan, lại có hết mấy chục ngàn người rồi. Không nên nhìn mấy chục ngàn fan ít, nhưng là Bilibili chỗ này không giống với Weibo các nơi, nơi này fan tính chân thực cực cao, nói là bao nhiêu liền là nhiều ít đi mà không phải là Weibo cái loại này hở một tí liền 1 triệu 10 triệu. Vì vậy Bilibili những thứ kia triệu ủ tợ loa đỡ fan hàm kim lượng vẫn là rất cao. Mà rất nhiều người mới ủ tợ loa đỡ coi như là làm ra đồng thời chất lượng rất cao video, lấy được mấy triệu lượng click, mới có thể cũng sẽ có mấy chục ngàn fan, chỉ có liên tục ra một chút tinh phẩm video, mới có thể trở thành chân chính số fan đầy đủ lớn ủ tợ loa đỡ. Trần Dật không hề làm gì cả, liền trực tiếp thu được nhiều như vậy fan, chỉ có thể nói mặc dù có người thu giàu, nhưng là cuộc sống của người có tiền vẫn là bị tất cả mọi người ước mơ. Nếu như không có tấm kia thẻ thâm tàng nhược hư, Trần Dật tuyệt đối sẽ không lộ liễu như vậy, nhưng đã có tấm thẻ kia, chính mình liền muốn lợi dụng. Làm võng hồng không phải là Trần Dật mong muốn, nhưng là nếu như fan đông đảo, chính mình lại có to lớn danh tiếng, rất nhiều chuyện thiết lập tới thì sẽ rất dễ dàng. Giống như là đồng chí Tiểu Vương, có người thích hắn, có người chán ghét hắn, nhưng không có ai liệu sẽ nhận thức, hắn tùy tiện phát một cái Weibo, đều sẽ đưa tới to lớn đề tài. Trần Dật mơ hồ cảm thấy, sau này mình khả năng yêu cầu loại này có thể dẫn động phổ thông cư dân mạng thảo luận ngữ quyền, mặc dù ý tưởng hiện tại của hắn còn rất rải rác, không đủ hoàn chỉnh, nhưng cũng là bắt đầu từ nhỏ làm lên. Mở điện thoại di động lên, nhìn thấy có không học với, hôm nay bởi vì một mực đang khắp nơi chạy cũng không nhìn. Viện trưởng, cảm tạ lão bản khen thưởng, lão bản đại khí. Nếu là có cơ hội, lão bản chúng ta tiếp tục hợp tác một lần a, cho thổ hào quỳ xuống. G và G. Trần Dật thấy cười một tiếng, trở về cái tốt. Chính mình thường 50.000 nhìn như nhiều, nhưng kỳ thật đối với một vị có triệu fan Bilibili ủ tợ loa đờ, số tiền này còn không đến mức để người ta quỳ liếm, những thứ này ủ tợ loa đờ một năm thu nhập cũng không ít, đương nhiên tại 17 năm hiện tại, thu nhập còn là bình thường. Trần Dật biết viện trưởng này như vậy đòi tốt chính mình, nghĩ cùng nhau lại hợp tác là thực sự, đem người có tiền một chút vui đùa cùng sinh hoạt đánh thành video phát ra ngoài, đích xác rất dễ dàng hấp dẫn quần chúng con mắt. Bất quá cái này cũng có một cái vấn đề, chính là sẽ cho người cảm thấy đây là khoe giàu. Trừ phi là những thứ kia nhân sĩ thành công khoe giàu, còn chúng mới có thể dễ dàng tiếp nhận. Nói cách khác, có lẽ ta hiện tại cần chính là một cái thành công. Ngồi ở trong thư phòng, Trần Dật lâm vào trầm tư. Hắn cũng không muốn thật coi cái ăn no chờ chết thổ hào, nếu hiện tại hệ thống phụ thân, như vậy người nên thường đi chỗ cao. Cuối cùng Trần Dật cảm thấy quả thực buồn ngủ quá mới là đi phòng ngủ đi ngủ, mãi đến ngày thứ 2 bị leo đánh thức. Chương 53, thật là thượng lưu. Trần Dật tối hôm qua xét lại chính mình nửa ngày, đem gần đây đoạn thời gian này sinh hoạt làm một cái tổng kết. Đối với mình kiên trì kiện thân, luyện chữ các hành vi đưa cho đầy đủ khẳng định, nhưng là đối với mình không có dựa theo nhất ý tưởng ban đầu kế hoạch, tiêu tiền quá mức hỗn loạn hành vi cũng bản thân phê bình một phen. Mới bắt đầu Trần Dật dự định chính là mua một chiếc Ferrari, chẳng những có thể thỏa mãn thân là lòng hư vinh của nam nhân, cũng có thể tiến hành bảo đảm giá trị, tiền còn lại liền hết khả năng giữ lấy. Chờ tới sau khi tháng sau phán định hệ thống không thành vấn đề, tại đi vung tay quá chán hoa, ý định này của hắn mặc dù quá mức cẩn thận, nhưng lại ổn định nhất an toàn cách làm. Nhưng cuối cùng Trần Dật vẫn là không có trải qua chịu nổi trên tay có tiền cám dỗ, trắng trợn chi tiêu. Cuối cùng rơi trên tay hiện tại chỉ có 500.000 đồng tiền. Đương nhiên Trần Dật bản thân phê bình cũng không phải là loại hoa này tiền tư duy cùng thói quen, đây là hắn tương lai nhất định phải học biết, hắn bản thân phê bình là tiêu tiền phương thức không có dựa theo lúc ban đầu kế hoạch đến, cái này không đủ tiết chế. Lấy được hệ thống, quả thật có trở thành người trên người tư cách, nhưng là Trần Dật cũng biết mình tuyệt đối không thể làm ẩu, hệ thống rất hữu dụng, nhưng lại không thể trở thành chính mình không cố gắng mà cớ. Sau đó hơi hơi chú ý một chút là tốt rồi, làm việc vẫn là phải có nhất định nguyên tắc cùng quy củ. Báo cho chính mình một phen, Trần Dật mặc đồ ngủ đi ra phòng ngủ, không bao lâu liền nghe được cửa tiếng chuông vang lên. Mở cửa phòng, liền gặp được mặc áo bành tô thức Âu phục, đánh cái nơ, dáng người cao ngất quản gia leo đẩy một chiếc xe thức ăn đi vào, hắn một cái tay vịn ở trước ngực, hơi hơi không người nói, "Trần thiếu, đây là ta để cho đầu bếp vì ngài đặc biệt chế tạo bữa sáng, mời từ từ dùng." Nói xong, hắn chính là lui ra ngoài. Khách sạn bữa sáng rất nhiều người đều cảm thấy rất bình thường rất khó ăn, đó là bởi vì đi chính là khách sạn quần chúng phòng ăn, nếu để cho những thứ này khách sạn hào hoa đầu bếp đặc biệt chế tạo, sẽ phát hiện những thứ này khách sạn 5 sao đầu bếp đều là có chút tài năng. Thậm chí có một ít ngự chủ bình thường đều là công tác ở nơi này chút ít khách sạn 5 sao bên trong, hoặc là có chính mình chuyên môn cửa hàng. Trần Dật cũng có chút hiếu kỳ leo nói đặc thù bữa sáng là cái gì, xốc lên xe thức ăn nắp, nhìn thấy thứ bên trong sau hắn mặt ngay lập tức liền tối rồi. Những thức ăn này cực kỳ tinh xảo, lượng cũng không lớn, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Trần Dật không biết những thức ăn này tên vật phẩm chữ, nhưng hắn có thể nhận ra những thức ăn này phẩm dùng nguyên liệu nấu ăn, phòng trưng những thức ăn này bản thân liền không có tên, là đầu bếp chính mình điều phối. Thịt cừu, củ mai, thỏ ti tử cùng nhân hồ đào nấu thành canh, con hào, rau hẹ cùng trứng gà chế thành bánh bột, cắt thành nhỏ vụn tinh xào thịt mai trong sen lẫn cái kia màu đỏ hạt tròn, đừng cho là ta không nhận ra đó là cầu kỳ. Những thứ này chung vào một chỗ công hiệu chỉ có một cái, đó chính là bổ thận tráng ý. Trần Dật trong lòng không nói gì, biết leo là ý tốt, nhưng trước không đề cập tới ca thuần khiết như vậy, buổi tối thật ra thì không hề làm gì cả, coi như thật làm cái gì. Ta còn trẻ như vậy, thân thể khỏe mạnh cũng không cần như vậy bổ đi, ngươi đây là xem thường ta hả? Đừng bảo là chỉ là hai cái nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả? Chính là lữ bố chiến tâm anh, các cái này lữ bố cũng đối phó tới được không? Nói thật, nếu như tối hôm qua Trần Dật thật sự chuẩn bị làm cái gì, thật ra thì vẫn còn có cơ hội, đến lúc đó lên xe trước sau mua vé bổ sung, ngày thứ hai hướng về phía cô nương một trận thiện ý, Trần Dật tin tưởng chính mình có 80% trở lên cơ hội, có thể để cho cô em mặt mày hớn hở. Nhưng làm như vậy sẽ cho Trần Dật để lại một chút ngăn cách tâm lý. Trước khi sống lại, Trần Dật có một người bạn gái chính là trên mạng nhận biết, hai người trò chuyện cũng không lâu, lần đầu tiên gặp mặt liền trực tiếp xảy ra quan hệ, mặc dù Trần Dật rất thích cô em gái kia, nhưng cuối cùng bởi vì đối với nàng không tín nhiệm vẫn là gây chia tay. Bởi vì Trần Dật có lúc kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ lung tung, nàng nếu có thể cùng mình khinh địch như vậy phát sinh quan hệ, há chẳng phải là cùng những người khác cũng giống vậy. Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, để cho hắn cuối cùng khó mà tiếp nhận, lựa chọn chia tay. Cho nên nói nếu quả thật thích một muội tử, không nên quá mau cùng nàng phát sinh quan hệ, đương nhiên cũng không thể kéo dài quá lâu, chọn giỏi một cái thích hợp thời gian, mới là thích hợp nhất. Trước khi sống lại, Trần Dật thấy được bản thân từng trộm thân thể nhiều lắm rồi, căn bản là không có làm sao nói qua chân chính yêu đương, hơn nữa một chút chân chính ưu tú nhân vật nữ thần cô em cũng không tới phiên hắn đi chấm mút. Nhưng là bây giờ đã việc nặng một lần, lại có hệ thống, chính mình hẳn là cũng phải chú ý một chút chất lượng, càng hẳn là đi nghĩ biện pháp trộm cô em tâm, nhất là những thứ kia đã từng trải qua chính mình chỉ có thể nhìn từ xa cô em. Lấy hắn bây giờ điều kiện, những thứ này cũng không khó, cho nên Trần Dật đối với tối hôm qua chuyện gì đều không làm cũng không tiếc nuối, đó là tất nhiên sẽ nước chảy thành sông chuyện. Đang chìm tĩnh giữa lúc suy nghĩ, Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du cũng là từ trong phòng khách đi ra. Hai người hẳn là đã sớm nổi lên, vậy mà cũng đã hóa xong trang, trên người mặc lấy ngày hôm qua quần áo trên người, đây cũng là để cho Trần Dật có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cái này hai cô nương mặc đồ ngủ dáng vẻ đây. Thế nào, tối hôm qua ngủ còn thoải mái đi? Trần Dật đại mã kim đao ngồi ở trước bàn ăn, cười nhìn hai người hỏi. Úc Cẩn Du duỗi người, đáng tiếc cái này biểu biểu quá to nhỏ, vóc người thật sự rất nên lớn địa phương không đủ lớn, nếu như là im lìm tiểu công cử làm ra tư thế, vậy thì người thật hấp dẫn con mắt. Không hổ là 70.000 một đêm khách sạn căn hộ, cho tới bây giờ không ngủ thoải mái như vậy qua. Mặc dù vẫn còn có chút kinh ngạc Trần Dật cái này quá đáng tinh xảo sinh hoạt, nhưng Úc Cẩn Du cũng tại hết khả năng tìm chuẩn vị trí của mình, giống như là bằng hữu như vậy trò chuyện với Trần Dật tiên, không có quá rõ ràng đi lấy lòng. Nàng phát hiện Trần Dật đối với mấy cái này thật ra thì cũng không hề quan tâm. Ngủ thoải mái cái gì à, Cẩn Du ngươi đi ngủ quá không thành thật rồi, chẳng những cấp chăn còn chen chúc người. Nguyễn Trúc Nghi nổ nước bọt Úc Cẩn Du, một trận bất mãn. Vậy tiểu công tử ngươi hẳn là nói sớm a, ta liền cho ngươi đi cùng Trần đại thiếu gia ngủ chung. Cái giường lớn kia đều là của ta, cái này nhiều đồng. Biểu biểu cũng không phải là cái sẽ người chịu thua thiệt, lại đang trêu chọc im lìm tiểu công tử, ở đó cười hì hì. Ngươi thật là sáng sớm liền đang đánh. Rượu đã hoàn toàn thanh tỉnh, Nguyễn Trúc Nghi lại biến thành bộ kia mất tự nhiên cô em, bị Úc Cẩn Du nói nháo cái mặt đỏ ửng. Nếu biểu biểu đi ngủ như vậy không thành thật, cái kia tiểu công tử tối hôm nay ngươi liền đến phòng ta ngủ đi. Trần Dật miệng ba hoa nói, đi tới trước quầy ba mini, từ thùng băng trong lấy ra đã sớm đặt vào tốt một chai rượu vang. Nhìn, Trần đại thiếu đều mời ngươi rồi, tiểu công tử buổi tối nhanh đi tắm rửa sạch sẽ hiến thân. Úc Cẩn Du ở một bên giật dây. Im lìm tiểu công tử mặc chính mình một thân kia đi ổ quần áo mùa hè, cũng là ngồi xuống trước bàn ăn, ngẩng lên như thiên nga yêu mỹ cổ, trên khuôn mặt trắng nõn mang theo đỏ ửng, ngạo kiều tựa như mà nói, buổi tối ta liền về nhà rồi, Cẩn Du vẫn là ngươi đến bồi đại thiếu gia đi. Ta ngược lại thật ra không ngại, nhưng là người ta đại thiếu gia coi thường ta, thì nhìn chúng tiểu công tử ngươi rồi hả? Tại trên ngôn ngữ giao phong, im lìm cùng đề cử vĩnh viễn không đấu lại biểu biểu, người chỉ cần không biết xấu hổ chính là vô địch. Trần Dật lúc này cầm một chai rượu vang qua tới, thấy vậy Nguyễn Trúc Nghi chính là ngạc nhiên nói, ngươi đây là sáng sớm liền uống rượu à? Không uống nhiều, tiểu chân một hớp, muốn chính là một loại cảm giác nghi thức cùng tình cảm. Vừa nói, Trần Dật một bên ưu nhã rót rượu, đúng như hắn nói tiểu châm, tại ba cái ly bên trong chính là đổ rất ít một chút, tuyệt đối không có khả năng để cho người ta cấp trên. Ngũ đại tên trang mụ tổng tiểu trang kiền hồng 16 niên đại, là ít có nhân phẩm cùng GR đều cho 100 điểm mắt điểm, VDS cũng cho 98 phân cao đánh giá rượu, tới nếm thử một chút. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du biết thưởng thức rượu cái từ này, nhưng lại hoàn toàn không hiểu những thứ này, người bình thường phòng trừng cũng sẽ không đi tìm hiểu, chỉ cảm thấy Trần Dật nói đặc biệt cao cấp, để cho người ta nghe xong liền cảm thấy kính nghệ. Rất đắt. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Biểu Biểu. Trần Dật lắc đầu nói, mắc hay không phân người đi, nếu như bên ngoài mua không sai biệt lắm 10.000 một chai, trong khách sạn nha liền quý một chút, rượu này trước nhưng thật ra là không đặt tại quầy bar, ta là để cho Leo đặc biệt đi giúp ta tìm. Coi như là phòng tổng thống dịch Carton, những thứ kia hở một tí hơn 10.000 rượu cũng sẽ không thật bày ra, yêu cầu đặc biệt yêu cầu. Giống như là lạ phỉ 582 mặc dù không nhiều rồi, nhưng nếu quả thật muốn uống thật ra thì vẫn có thể tìm được hàng thật, nhưng đối với hiện tại đã hiểu rượu Trần Dật tới nói, thật không cần thiết đi uống. Úc Cẩn Du nhìn Trần Dật một cái trong tay bình kia 750ml rượu, cái này liền 10.000 a. Nguyễn Trúc Nghi càng để ý, nhưng là Trần Dật lúc uống rượu cổ tư thế ưu nhã, nàng cố gắng muốn đi học, lại phát hiện mình bất kể thế nào học đều thiếu hụt khí chất đó, ngược lại là vẽ hổ không được phản loại chó, cái này khiến nàng không nhịn được nói: "Ngươi đây là luyện tập bao lâu?" Trần Dật mở ra, nhìn thấy Nguyễn Trúc Nghi cầm lấy ly rượu cứng ngắc ngón tay về sau, chính là hiểu ý của nàng, nhướng mày cười nói: "Ngươi muốn học? Ngươi cầu ta, ta có thể tay cầm tay dạy ngươi a." Nguyễn Trúc Nghi không biết Trần Dật làm sao vậy, hôm nay tại sao liền thích đùa giỡn nàng, im lìm tiểu công tử cảm thấy vui mừng, nhưng mặt ngoài nhưng là phản ứng gì cũng không có. Bất quá nàng cũng biết một chút, phòng trường đây là Trần Dật từ nhỏ đã bị bồi dưỡng thói quen cùng lễ nghi, không phải là đơn giản như vậy liền có thể luyện ra được. Ừ, quả thực không đơn giản, Trần Dật nhưng là tư thế đứng chụp bảy bảy này. Nhấn trên bàn chung, Leo nhanh chóng chính là đẩy cửa tiến vào, sau khi ưu nhã túi mình bái chào, đem bữa ăn trong xe bữa sáng một đĩa đĩa bày đặt ở trên bàn, nói một tiếng mời từ từ dùng, sau đó mới là đẩy xe thức ăn cáo từ. Nhìn thấy Trần Dật mặt không đổi sắc, hoàn toàn một bộ chính mình bị phục vụ đã quen dáng vẻ, chờ sau khi đến Leo rời đi, hai cô em đều là lẩm bẩm, thật là thượng lưu. Thưởng thức bữa sáng, Trần Dật hỏi, hai vị người địa phương có cái gì không địa phương giới thiệu vui đùa một chút? Thân thành phá địa này cái nào có chỗ chơi? Đúng vậy, hơn nữa trời nóng bức này, cái nào cũng không muốn đi, còn không bằng ở chỗ này thổi điều hòa. Trần Dật vừa dứt lời, hai vị người địa phương ngay lập tức liền là than phiền. Quả nhiên người địa phương đối với loại vấn đề này đều là một cái trả lời, giống như Trần Dật là người đế đô, ngươi nói với hắn cái gì viên minh viên di hòa viên, hắn tuyệt đối phải trả lời ba chữ, không có ý nghĩa. Trần Dật lúc này trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi biết bơi sao? Tiểu công tử cùng Biểu Biểu lập tức hiểu Trần Dật ý tưởng, một cái rẻ đặt một cái sảng khoái mà nói, biết một chút. Trần đại thiếu gia ngươi biết bơi không, dùng không cần ta dạy cho ngươi a. Hai người tính cách bất đồng, trả lời cũng là hoàn toàn bất đồng. Trần Dật đánh nhịp nói, vậy thì đi, một hồi ăn xong nghỉ ngơi một hồi chúng ta liền đi bơi lội. Chương 54, hào phú rộng rãi quá, cậu. Leo, hồ bơi khách sạn có thể đặt bao hết sao? Ăn xong sớm một chút, Trần Dật bồi hai cái cô nương lại nói chuyện phiếm đánh giấm trong chốc lát, cảm thấy tiêu hóa không sai biệt lắm, chính là để cho đến quản gia Leo hỏi. Leo cân nhắc một chút ngữ khí, mới là cẩn thận nói, Trần thiếu, ngài là chuẩn bị mấy giờ dùng? Khách sạn khách nhân có chút nhiều, cho nên hy vọng ngài có thể lý giải một chút. Leo mà nói Trần Dật đương nhiên lý giải, khách sạn dịch Carton cũng không phải là cho Trần Dật hắn một người mở, cho dù hắn là phòng tổng thống tôn quý nhất VIP khách hàng, khách sạn cũng không thể vì một mình hắn đắc tội sở có khách, trừ phi hắn đem toàn bộ khách sạn đều bao xuống. Chính là buổi trưa đến cơm trưa trận thời gian này, ngươi đi hỏi một chút có thể hay không. Trần Dật cũng không phải là ác thiếu gì, rất có thể hiểu được công tác của người ta. Được, xin ngài chờ một chút một chút. Leo cảm kích nói. Nguyễn Trúc Nghi chờ sau khi đến Leo rời đi, mới là Trần chờ nói, Trần Dật, không cần dạng này giống trống khua chiêng chứ. Chính là đi bơi lặn một cái, đặt bao hết cái gì hoàn toàn không cần thiết. Trần Dật cái điệu bộ này hoàn toàn chính là điển hình đại thiếu điệu bộ, có một loại hận không thể đi tới chỗ nào đều phải giải phóng mặt bằng cứng rắn cảm giác. Trần đại thiếu đây là sợ tiểu công cử ngươi mặc đồ bơi bị người khác nhìn thấy, hắn là muốn bản thân một người lặng lặng tán thưởng, ngươi cái này cũng không hiểu sao. Biểu Biểu hôm nay đến không phải là như vậy kỵ nữ bên trong kỵ nữ khí rồi, bất quá lại là thích trêu chọc Nguyễn Trúc Nghi, quả thật là giống như là giúp Trần Dật cùng Nguyễn Trúc Nghi kéo tơ hồng tựa như. Nhưng là hết lần này tới lần khác Biểu Biểu này lại bảo vệ Nguyễn Trúc Nghi bảo vệ rất tốt, rất sợ nàng dễ dàng bị Trần Dật chiếm tiện nghi, cả người mâu thuẫn không được. Trần Dật cũng chỉ có thể than thở nữ nhân chính là khó hiểu như vậy sinh vật, lại là hiểu do nữ nhân nam nhân, ngươi cũng nghĩ không thông các nàng ý tưởng thật sự. Theo sát Biểu Biểu, Trần Dật cũng là nói, Biểu Biểu nói đúng a, tiểu công cử ngươi bực bội như vậy khai, vạn nhất bị người nhìn một cái liền thẹn thùng làm sao bây giờ? Ta nếu là thật dễ dàng như vậy liền xấu hổ, đây không phải là liền bơi lội cùng đi bờ biển quyền lực cũng bị mất. Nguyễn Trúc Nghi tức giận nói, đúng vậy đúng vậy, nhà ta tiểu công cử vóc người tốt như vậy, liền thích hợp đứng ở đó chút ít đồ diêm dúa đê tiện bên cạnh, đem các nàng đều làm hạ thấp đi, Trần đại thiếu gia có muốn nhìn một chút hay không nhà ta tiểu công cử vóc người đẹp? Biểu Biểu nói như vậy, trực tiếp chính là nhào tới, bắt đầu lay quần áo của Nguyễn Trúc Nghi. Nguyễn Trúc Nghi thét lên một tiếng, ta y phục này quỷ lắm, ngươi đừng cho ta kéo phá hư. Trần Dật cười ha ha nhìn xem hai muội tử ở đó náo. Đối với những thứ kia cô em bình thường, thật ra thì mới nhất hẳn là đi khen, bởi vì những cô em này bình thường bị tán dương tương đối ít, ngươi khen nhiều hơn, nàng liền sẽ cao hứng. Mà đối với những thứ kia vô cùng xinh đẹp, có thể làm thành nữ thần cô em, các nàng bình thường liếm chó đã quá nhiều, ngươi tại làm sao đi liếm cũng vô dụng, chẳng qua chỉ là trở thành một trong liếm chó. Cùng loại này cô em sống chung, chứ đừng ôm quá lớn mục đích tính. Mà là lòng bình thường đối đãi, chỉ cần ngươi không quan tâm quá nhiều người ta dáng ngoài, sẽ phát hiện mọi người đều là người, rất dễ dàng liền có thể thân quen. Chỉ có quen thuộc về sau, đối với phương mới có thể nhìn thấy ngươi cái kia linh hồn thú vị, mới có thể ôm nữ thần thuộc về. Đương nhiên nếu như ngươi lại đẹp trai lại có tiền, thủ đoạn kia liền không trọng yếu, ngươi có thể làm liếm chó cũng có thể dùng xáo lộ, bởi vì ngươi người này thật ra thì đã đầy đủ hấp dẫn người khác chú ý. Có nam nhân không chịu nổi nữ hài tử trang điểm, không chịu nổi bạn gái mình mặc áo tắm cái gì, thật ra thì hoàn toàn không cần thiết, căn bản chính là đơn thuần đại nam tử chủ nghĩa, cái này cùng Lục còn cách 108.000 dặm. Không có người nào cả đời đều là điều ti, cả đời không có bạn gái, vậy chỉ bất quá là còn không có gặp phải cái đó người thích hợp, đầu tiên phải học tôn trọng nữ tính ý tưởng, như vậy mới có thể tại cùng các nàng đang lui tới, sẽ không náo ra không vui. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đầu tiên đều là một cái độc lập, đều có ý nghĩ của mình. Náo loạn một trận, Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du mới là chậm lại, hơi có chút thở hổn hển. Nguyễn Trúc Nghi bó lấy chính mình tóc mai xốc xếch sợi tóc, nhìn về phía Trần Dật nói, nếu là một hồi không thể đặt bao hết, chúng ta liền không đi bơi lội. Làm sao có thể không bơi đây, tiểu công tử ngươi nhìn phòng tắm lớn như vậy, chúng ta có thể ở đó bơi à? Trần Dật ra một cái, cười đùa. Ngươi liền sẽ làm học sinh. Nguyễn Trúc Nghi phun một tiếng, ở nơi này là bơi lội, đây là tắm chung được rồi. Trần Dật chính liêu chính thần sắc, nói, ta chỉ là không thích người nhiều mà thôi, nếu quả thật không thể đặt bao hết, tiểu công tử ngươi lại muốn đi bơi lội lời, ta còn có thể ngăn cản ngươi hay sao? Giống như ngươi nói, ngươi có đi bơi lội cùng tại bờ biển chơi quyền lực, phương diện này không người nào có thể quản. Nguyễn Trúc Nghi vừa nghe, nàng khẽ cắn môi dưới, nhìn Trần Dật một cái lại nhanh chóng túi đầu xuống. Trần Dật vị này trọng thái độ của nàng, thật sự là để cho trong lòng người rất thư thái. Tiểu công cử chỉ cảm thấy Trần Dật có chút ưu tú quá mức, ngược lại là để cho nàng sinh ra tự ti tâm lý. Đã qua đều là nam nhân nhìn thấy nàng sẽ tự ti, chẳng ai nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ cảm thấy tự ti. Dù là Trần Dật nói những lời này, làm những chuyện này đều là xáo lộ, Nguyễn Trúc Nghi phát hiện mình đều đang cam lòng chui vào bên trong. Nam nhân này có chút đáng sợ. Liên ở trong lúc mấy người nói chuyện, Leo cũng là trở về tới rồi. Trần thiếu, mới vừa rồi ta hỏi thăm tổng giám đốc, khoảng thời gian này khách nhân không nhiều, đem bơi lội trận bao cấp ngài hoàn toàn không thành vấn đề, làm trễ nải ngài thời gian thật ngại, cho nên lần này đặt bao hết liền không cần thiết ngài nhiều hơn nữa móc phí dụng. Quản gia cung kính nói. Trần Dật biết cái này thật ra thì chính là khách sạn tại đánh giá rốt cuộc là hán vị này chất lượng tốt khách nhân quan trọng, vẫn là những khách nhân khác quan trọng, cuối cùng kết luận đã biết rồi, khách sạn hiển nhiên cho rằng hán vị này chất lượng tốt khách nhân càng trọng yếu hơn. Đi rồi, hai vị mỹ nữ, đi bơi lội, buổi trưa thật tốt rèn luyện, buổi trưa mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn, buổi chiều chúng ta liền đàng hoàng thành thật ở trong phòng thổi một chút điều hòa, nhìn xem phim. Trong khách sạn có bán đồ bơi, một hồi các ngươi tùy tiện đi chọn một cái. Trần Dật một tiếng bắt chuyện. Sau đó hắn lại là hướng về phía Leo nói, một hồi đem Tình Văn còn có tập nhân cho gọi tới. Tình Văn cùng tập nhân là ai? Tiểu công cử nghi ngờ hỏi, đây là diễn Hồng Lâu mộng sao? Trần Dật cười thần bí, một hồi các ngươi liền biết. Ở dưới sự hướng dẫn của Leo, mấy người đi đến khách sạn hồ bơi. Tòa này hồ bơi nằm ở 5 lầu 3, mới vừa đạp chân trong đó, Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du đều là hai mắt tỏa sáng. Cùng cái loại này quán thể dục hồ bơi đương nhiên bất đồng, coi như cao cấp hồ bơi khách sạn, toàn bộ đều là bị đại sư thiết kế qua. Tòa này hồ bơi vách tường bốn phía toàn thể hiện ra màu xanh nhạt, cũng không có cái loại này hồ bơi đường đua cảm giác, mà là vô cùng hẹp dài, ao nước sạch sẽ, ở trong hồ bơi tràn đầy nô ra cẩm thạch bên trên có cây cọ diệp dạng hoa văn, thoạt nhìn rất có mỹ cảm. Ở nơi này hẹp dài hồ bơi hai bên đều là cửa sổ sát đất, có thể ở chỗ này một bên bơi lội một vừa thưởng thức sông Hoàng Phố hai bờ sông cảnh đẹp, nếu như là tại ban đêm, càng là có thể nhìn thấy 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở phồn hoa. Tao nhã, tinh xảo, còn có như bình tĩnh biển khơi một dạng tơ lụa, ánh sáng chờ đợi ở đây chính là một loại hưởng thụ. Nơi này cũng tiếp nhận không phải là khách sạn khách hàng tới chơi 450 nguyên một lần, nguyệt thẻ mà nói là 4000, thẻ năm nhưng là 30000. Leo hơi hơi giới thiệu một chút tình huống hồ bơi này. Ở chỗ này là một tấm nguyệt thẻ tới dùng, gần như sắp tương đương với giai tầng tiền lương một tháng tiền lương, quả thật không phải người là bình thường sẽ đến. Trần thiếu xin ngài chờ một chút, ta đi chuẩn bị cho ngài ăn nhẹ. Leo thật có thể nói là tận chức tận trách, nói một tiếng liền đi chuẩn bị, không bao lâu đẩy một chiếc xe thức ăn đi vào, phía trên có Trần Dật thích uống rượu vang, chẳng đến cùng với rượu vang đá, còn có hoa quả và các món nguội các loại thức ăn. Mấy ngày nay Trần Dật uống mấy cái rượu kia cái bình đang bị bắt trở về, Leo chú ý tới Trần Dật uống nhiều nhất cái kia mấy khoản, lúc này toàn bộ đều là chuẩn bị cho hắn được, có thể thấy công tác cẩn thận. Mời mấy vị chơi vui vẻ, Trần thiếu buổi trưa muốn ăn cái gì? Là lớn hơn chủ cho ngài làm xong đưa đến căn phòng, vẫn là ngài tự mình đi phòng ăn? Quản gia mặc áo bảnh tô lại là cung kính hỏi. Chúng ta đến lúc đó đi phòng ăn. Trần Dật nhìn thoáng qua hai muội tử nói. Nghe vậy, Leo lui ra ngoài, Trần Dật nhìn thấy hắn cầm một cái đang tại thanh khiết, xin chớ vào bên trong bảng hiệu, đoán chừng là chuẩn bị thả bên ngoài. Một chiêu này quả thật không tệ, có cớ để những người khác lúc này nghĩ đến bơi lội khách nhân cũng không cách nào nói cái gì. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du lúc này đều có chút chóng mặt, thấy được bản thân biến thành trong phim truyền hình những thứ kia hào phú rộng rãi quá. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó, có chút sinh hoạt tiến vào liền thật sự rất khó mới đi ra, coi như là Trần Dật lúc này thật ra thì đều có chút như thế, qua đã quen cuộc sống như vậy, ai lại còn chịu được 9h đi 5h về cực khổ. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du lúc này đi đổi đồ bơi, trước đã chuẩn bị xong. La. Đó là Italia đỉnh xa nhãn hiệu, thật ra thì Trần Dật có chút tiếc nuối, vì vậy nhãn hiệu đồ bơi am hiệu chính là liên thể đồ bơi, không phải là cái loại này thuần túy bikini. Đổi đồ bơi coi như là nữ hải tử cũng rất nhanh, trong chốc lát Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du chính là đi ra thay áo phòng. Trần Dật lúc này chính là hai mắt tỏa sáng. Nguyễn Trúc Nghi cái này im lìm công chúa nhỏ vốn là vóc người cao gầy, có một M68 thân cao, lại cộng thêm da thịt trắng như tuyết như ngọc, cùng màu đen kia liên thể đồ bơi quả thực là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. La. Đó là sâu về sẻ tà đồ bơi cùng tiểu công cử hết sức đường cong là lướt vóc người hoàn mỹ dán vào, ở trong hồ bơi này ngược lại hiện ra bãi cát lãng mạn tính cách cùng phong tình. Tại tiểu công cử nơi ngực nhìn lướt qua, Trần Dật chính là âm thầm hối hận, mẹ kiếp ngày hôm qua không nên trang chính nhân quân tử, hẳn là đi hóa thân lão sói xám mới đúng. Trước đó Nguyễn Trúc Nghi một mực mặc đi ổ quần dài, để cho Trần Dật không cách nào nhìn thấy vóc người của nàng, lúc này Trần Dật đã hoàn toàn xác định, tiểu công cử tuyệt đối là nam người nữ thần trong lòng, mặt trái xoan, mang theo mỹ ý đôi mắt, cái kia trời sinh ra thịt trắng nõn không nói, chỉ là cái kia thon dài hai chân, liền khiến người ta khó mà rời đi tầm mắt. Về phần đi theo bên cạnh tiểu công cử biểu biểu, thật ra thì nàng lớn lên rất đẹp, ở trong lòng Trần Dật cũng có trang trước 92, trang sau 95 điểm cao, bất quá vóc người nhà, quả thực không quá được. Trừ phi là cái loại này liền thích tiểu tiểu lọ ly hình, nếu không nàng ở bên cạnh Nguyễn Trúc Nghi vừa đứng, khắp mọi mặt đều bị hạ thấp xuống. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là la. Đó là bảng hiệu này đồ bơi thật ra thì không thích hợp Úc Cẩn Du loại kiểu này nữ hài tử xuyên. Hai cái cô nương thoải mái, mặc cho Trần Dật quan sát, nữ vị duyệt kỳ giả dùng, coi như là im lìm tiểu công cử, nhìn như có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại là đắc ý. Đang lúc này, có người đi vào, đó là hai cái mang theo bao lớn bao nhỏ cô em, vừa thấy được Trần Dật chính là ánh mắt sáng lên, cười dịu dàng nói, "Bảo nhị gia, Tình Văn cùng tập nhân đến cho ngài thỉnh an rồi. Hôm nay đây là còn mang theo Lâm muội muội cùng Bảo cô nương tới a?" "Ừ, đây không phải là đang diễn cái gì hồng lâu ngộng, mà là hai cái làm sở ba tiểu tỷ tỷ, mấy ngày nay Trần Dật cùng người ta quen thuộc, lẫn nhau cũng có thể đùa giỡn một chút." 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 55, ngạo kiểu tiểu công cử. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du liếc nhìn nhau. "Chúng ta ai đây là Lâm Đại Ngọc ai là Tiết Bảo Thoa à?" Phải nói tính cách, hiển nhiên tiểu công cử mềm hơn một chút, còn có Lâm muội muội cái kia gầy yếu phong thái, nhưng phải nói hồng lâu mộng nạ cả bệ hạ xì hận hận một tấm kia miệng, hiển nhiên vẫn là biểu biểu càng thích hợp một chút. Nếu không phân rõ, vậy thì không phân biệt được. Trần Dật lấy tay chỉ một cái Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du, nghiêm sắc mà nói, "Tình Văn còn có tập nhân, còn không mau đi qua phục vụ Lâm muội muội cùng Bảo nha đầu." Hai cô em cười hì hì đi tới, lôi kéo hai người liền hướng một bên trên ghế nằm đi, trực tiếp đem các nàng đè xuống. Hơi hơi xa hoa điểm khách sạn, đều có chính mình tiệm đấm bóp, spa các loại, giống như là dịch cắt tần loại này đỉnh xa khách sạn, những thứ này phục vụ tự nhiên càng thêm hoàn thiện cùng đắt tiền. Tại khách sạn ở mấy ngày nay, mỗi ngày kiện thân xong Trần Dật sẽ làm tất cả cái đấm bóp hoặc là spa, thưởng thụ một phen. Thường xuyên qua lại cũng liền cùng trong khách sạn kỹ sư quen thuộc, tại loại này đỉnh xa trong khách sạn, đối với mấy cái này nhân viên phục vụ nhan trị có yêu cầu nhất định, nhưng đối với kỹ thuật thủ pháp yêu cầu cao hơn. Có thể tới khách sạn dịch cắt tần đi làm đấm bóp hoặc là spa đều là có ít tiền người, người ta có chính là đường dây tìm cô nương xinh đẹp, tới nơi này là thực sự vì đấm bóp tới. Chỉ có nhan trị không có kỹ thuật, ở loại địa phương này không sống được nữa. Hai cái này bị Trần Dật cười gọi là tập nhân cùng Tình Văn cô nương, nhan trị cùng Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du dĩ nhiên là không so được, nhưng cũng là lớn lên rất thanh tú, mà các nàng kỹ thuật càng là không thể nói. "Bảo nhị gia, đây là cho Lâm muội muội còn có Bảo nha đầu làm cái gì ạ?" Hai cái cô nương trêu ghẹo mà hỏi. Trần Dật không suy nghĩ nhiều, vung tay lên nói, "Một người một bộ la mẹ 90 phút." Tình Văn cùng tập nhân vừa nghe, ngay lập tức liền là vui vẻ ra mặt. La mẹ, tại giới mỹ phẩm dưỡng da mặc dù không thể nói là cao cấp nhất, nhưng cũng là đồ trang điểm đỉnh cấp. Kem dưỡng da nó càng là nổi tiếng xa gần, tùy tiện một cái đều là mấy ngàn đồng tiền. Trần Dật cái này chọn La Mẹ Sở Ba hộ lý 90 phút một người chính là 2888 nguyên, giá cả khá đắt đỏ, tự nhiên những thứ này kỹ sư tiền hoa hồng cũng cao. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du mới bắt đầu là muốn cự tuyệt, tuy nói Trần đại thiếu gia khả năng không quan tâm những tiền lẻ này, nhưng là mọi người quan hệ hiện tại chính là bằng hữu, như vậy cho các nàng tiêu tiền tốn kem có chút không tốt. Chỉ là vừa nghe là La Mẹ bộ mặt Sở Ba hộ lý về sau, hai cô em ngay lập tức liền là quên mất cự tuyệt hai chữ viết như thế nào. Không có cách nào, nữ nhân đều thích trưng diện, đây là chẳng phân biệt được tuổi tác, cho nên bọn họ đối với đồ trang điểm gì a, đi thẩm mỹ viện hộ lý a căn bản cự tuyệt không được, chỉ cần có thể làm cho mình da thịt thay đổi xong, để cho mình trở nên đẹp hơn, nữ nhân có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Càng là có tiền nữ nhân, tại mỹ phẩm và đi thẩm mỹ viện hộ lý lên, tiền xài thì càng nhiều. Trần Dật nhìn thấy Tình Văn cùng tập nhân đã bắt đầu chuẩn bị spa, chính mình chính là quần áo cởi một cái, chỉ còn lại có quần bơi. Từ cực 4. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du nghe được cái kia hai cô em kỹ sư hút nước miếng âm thanh. Đừng nói là cái này hai muội tử, coi như là Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du cũng muốn được cực một chút. Trước đó hai người chỉ có thể từ Trần Dật nơi ống tay áo lộ ra hai đầu cơ bắp nhìn ra hắn có bắp thịt, cảm thấy hắn vóc người rất tốt, nhưng cụ thể tốt tới trình độ nào lại chỉ có thể tưởng tượng. Bây giờ các nàng rốt cục thì gặp được Trần Dật vóc người. Được sự giúp đỡ của hệ thống, Trần Dật kiện thân cố gắng hiệu quả cực tốt, chỉ từ vóc người tới nói, cơ ngực, da lưng, cơ bụng, trên chân bắp thịt vân vân gần như hoàn mỹ, tuyệt đối là các cô em khát vọng nhất hình nam loại hình. Nam nhân thích xem nữ nhân vóc người, nữ nhân cũng là như thế, nhìn thấy Trần Dật vóc người, hai cô em ngay lập tức liền là lòng ngứa ngáy khó nhịn, động tâm không được. Bất quá còn không đợi hai người cẩn thận thưởng thức, chính là bị cái kia hai cô em kỹ sư đè ở trên ghế nằm, bắt đầu ở trên mặt của các nàng hộ lý. "Cô em ngươi da thịt thật tốt. Bình thường là như thế nào bảo dưỡng? Có phải là thường xuyên đi thẩm mỹ viện hộ lý hay không? Sau đó có thể thường tới chúng ta nơi này làm spa a?" Hai cái cô em kỹ sư đối với Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du một trận mánh khen, sau đó lại là bắt đầu giật dây các nàng thưởng tới. Trần Dật không để ý tới bên này, tại sau khi hít sâu một hơi, một hụp đầu xuống nước đâm vào trong nước. Hắn trước đó nhưng thật ra là không biết bơi, bất quá tại sau khi có hệ thống, hắn lần đầu tiên tới hồ bơi đi vào trong ngầm, ngay lập tức liền là nhìn thấy bơi lội kỹ năng một điểm kinh nghiệm tăng lên. Loại này mắt Trần có thể thấy mình tiến bộ dáng vẻ rất dễ dàng điều động người tính tích cực. Phòng tập thể thao đi làm giao hàng đều là bơi lội kiện thân hiệu một chút, có thể thấy hai người này là liên hệ với nhau, trên thực tế bơi lội rèn luyện khả năng so với kiện thân càng tốt hơn. Liên tục mấy ngày bơi lội, để cho Trần Dật kỹ năng cấp bậc nhanh chóng tăng lên, vẫn là đạt tới nghiệp dư tiêu chuẩn đỉnh phong, chỉ thấy hắn ở trong hồ bơi bơi hết, môn bơi bướm, bơi tự do qua lại đập thình thịch, để cho thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía hồ bơi Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du là trợn mắt hốt hoồm. Không nghĩ tới vị đại thiếu này kỹ thuật bơi lội mạnh như vậy, mặc dù không thể nói là chuyên nghiệp bơi lội vận động viên đi, nhưng đi cá thể giáo cũng tuyệt đối là hàng đầu tiêu chuẩn. Bơi lội cực kỳ tiêu hao thể lực, tại sau khi đã bơi 2000m, mặc dù còn có thể tiếp tục bơi đi xuống, nhưng Trần Dật vẫn để cho chính mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn nhìn xem bên bể bơi Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du nằm ở trên ghế, bị hai vị kỹ sư làm gương mặt hộ lý cái đó thoải mái, đột nhiên có chút khó chịu, lớn tiếng hô to, "Tình Văn còn có tập nhân, cho các nàng hai thêm một cái chung, tại tới một bộ thái thức ngựa giết gà." "Được rồi, bảo nhị ra." Hai kỹ sư vừa nghe, lập tức vui vẻ ra mặt bắt đầu ra tay. A8. Tiểu công cử cùng biểu biểu ngay lập tức liền là hét thảm một tiếng, trong miệng mắng to. "Trần Dật, tên khốn kiếp ngươi." "Ai a, điểm nhẹ, ta không có bao nhiêu thịt, đau chết." Hai người bắt đầu vẫn là kêu thảm thiết, sau đó chỉ chốc lát sau lại là thoải mái hừ hừ. Massage chính là như vậy, lúc bắt đầu đau không được, một hồi nữa sau lại thoải mái không được, quả thực là tại đau cùng trong vui vẻ lặp đi lặp lại nhảy ngang. Nhìn thấy hai cô em vậy tới trở về biến ảo biểu tình, Trần Dật chính là cười lớn ha ha. Buổi trưa đã bơi cái lặn, buổi trưa tại khách sạn ăn xong bữa thiệt lớn, buổi chiều hai cô nương bị đấm bóp theo cả người vô lực, càng là không muốn động, ba người ngay tại trong phòng khách sạn nhìn một chút chưa điện ảnh. Vốn định buổi tối tại đi đâu ăn một bữa, không nghĩ tới cha tiểu công cử cho nàng gọi điện thoại tới, vỗ đầu che mặt chửi mắng một trận, để cho nàng không thể không tang mặt về nhà. Người thật không cần đưa. Tại cửa tiệm rượu, Trần Dật nhìn xem Úc Cẩn Du hỏi, nàng nhưng là chính mình kêu một chiếc xe taxi. "Ta sẽ không quấy rầy thế giới hai người các ngươi rồi, ta đi rồi." Biểu biểu phất phất tay, đi vậy kêu là một cái tiêu sái. Bất đắc dĩ, Trần Dật chỉ đành phải nói với Nguyễn Trúc Nghi, "Ta đây đưa tiểu công cử ngươi trở về." Nguyễn Trúc Nghi đúng là không có cự tuyệt, nhẹ nhàng lên tiếng. Mở ra chính mình phe ra G812, tại tiểu công cử dẫn đường địa chỉ dưới, cứ đi thẳng một đường đến một cái cư xá cao cấp cánh cửa. Trần Dật nhìn thoáng qua, cái tiểu khu này mặc dù không phải là thân thành những thứ kia hở một tí hơn 1 tỷ đỉnh cấp biệt thự, nhưng cũng là một phòng nhỏ giá trị 10-20 triệu địa phương, có thể thấy Nguyễn Trúc Nghi gia đình tình huống, chỉ là bộ này phòng, người bình thường phấn đấu 3 đời cũng không kiếm được. Trần Dật đem xe chậm rãi đi chậm đến cư xá cửa chính cách đó không xa, hướng về phía ngồi ở trên ghế điều khiển Nguyễn Trúc Nghi nói, "Ngày nào có thời gian, chúng ta tiếp tục đi ra chơi." Tiểu công cử cau một cái chính mình đáng yêu mũi quỳnh, có chút bất đắc dĩ nói, "Tối hôm qua không có về nhà, phòng trường trở về phải bị ba ta nói chết, trước khi vào học mấy ngày nay ta đoán chừng là không ra được." Dừng một chút về sau, nàng lại là nói, "Các loại tiểu trường sau ta nội chú, bọn họ liền không quản được ta rồi, chúng ta ở chung một chỗ đi chơi." "Được, đến lúc đó ta tại hẹn ngươi." Trần Dật cười nói, đối với loại này gia giáo tương đối nghiêm cô em, thật ra thì hắn là rất yêu thích. Xe cuối cùng đậu sát ở bên lề đường, Trần Dật đột nhiên nói, "Đừng động, trên mặt ngươi có đồ." "Ừm." Nguyễn Trúc Nghi vừa nghe thật sự ngồi ở trên ghế điều khiển bất động. Trần Dật xích tới, thừa dịp nàng không chú ý, tại nàng cái kia mềm mại trên gò má nhẹ nhàng mổ một cái, cứ như vậy cười nhìn nàng, ra một chút nói, "Tốt rồi, đồ vật bị ta ăn." Tiểu công cử một trận thẹn thùng, cầm lên túi sách của mình chính là hướng trên người Trần Dật đánh một cái, khí lực nhỏ không được, nàng mặt đầy e lệ, cái kia hơi hơi vểnh lên khỏe mắt lại ngậm lấy mỹ ý, giả giả tức giận, bản khuôn mặt không nói một câu mở cửa xe đi ra ngoài. Trần Dật cũng không nói chuyện, chính là cười nhìn nàng đi vào cửa chính cư xá. Không bao lâu, điện thoại di động Trần Dật đặt ở trong túi rung một cái, quả nhiên là tiểu công cử gửi tới với. "Tiểu công cử, trên đường lái xe cẩn thận." "Heo." "Gì và gở?" Nhìn thấy hình ảnh heo heo đáng yêu kia, Trần Dật hiểu ý cười một tiếng. "Trần Dật, tiểu công cử sau khi trở về nếu như bị ba mẹ đánh khóc, có thể tới Hoa Ca Ca khóc lóc kể lể, Ca Ca ôm ấp hoài báo vĩnh viễn vì ngươi rộng mở." "Tiểu công cử, hỗn đản, nhanh cút." Lựa giận. Trần Dật thấy cười ha ha một tiếng, lái xe chính là đi trở về. Chương 56, luyện tập kỹ năng hệ thống. Về tới khách sạn, Trần Dật mấy ngày nay lại đột nhiên cái nào cũng không muốn đi, càng không muốn ra ngoài lãng, chỉ muốn một mực chờ đến tựu trường. Đương nhiên cũng có hắn tiền trong túi bắt đầu có chút không đủ, sợ lại lãng liền muốn lãng không có nguyên nhân. Cũng không biết từ lúc nào lên, trong túi có 500.000 đều đang cảm thấy không đủ tiền, nhớ năm đó trong túi hắn có 500.000, cái đó sức lực có thể đủ vô cùng. Nếu không muốn đi ra ngoài lãng, giữa đêm không có chuyện làm cái kia làm gì? Trừ kêu muội tử đến buổi chính mình vượt qua một cái chưa chợp mắt ban đêm, vậy dĩ nhiên là chỉ có chơi game. Trần Dật mở máy vi tính ra 17 năm hiện tại bập đại online, chính là dần dần lựa thời điểm nóng, theo một đống MC đầu nhập cái trò chơi này, từ đó hoàn toàn lựa lớn. Cùng trong ấn tượng của Trần Dật bất đồng, thế giới này bập, quốc nội lại là kèn sèn đại diện. Mặc dù kèn sèn tiếng đồn không hề tốt đẹp gì, bất quá đối với phần mềm hực đả kích là rất nghiêm, nếu là kèn sèn đại diện, vì kiếm tiền chắc hẳn là sẽ nghiêm khắc đả kích phần mềm hực. Trò chơi này ở cái thế giới này hẳn là sẽ lửa lâu hơn một chút đi. Trước khi sống lại Trần Dật coi như một vị lão niên tuyển thủ, đều có thể tại bập bài vị bên trong đánh lên bạch kim, mà tại trò chơi này mới ra hiện tại, bên trong tờ lệ ơ cũng đều ngu xuẩn không được. Nhất trung thương súng nếu không liền nằm xuống nếu không phải là chạy tán loạn khắp nơi, sống chết không tìm được người nổ súng vị trí ở đâu, đơn xếp hàng tam cục liền ăn 3 cây gà Trần Dật, nhìn thấy đám ma mới này chính là cười lớn ha ha, tàn sát vậy kêu là một cái vui vẻ. Thấy được bản thân trò chơi trình độ thật giống như rất cao Trần Dật đắc ý vô cùng, đóng lại bập mở ra lò, cho là chính mình có thể đại sát tứ phương. Trần Dật nhớ kỹ 17 năm chắc là S7 mùa giải mới đúng, nhưng là hắn phát hiện thế giới này 17 năm lại là S6 mùa giải, cũng chỉ có thể dùng thế giới song song để giải thích. Trực tiếp bài vị, dây chọn ra sổ. Trần Dật vẫn có chút tự biết mình, tiến vào trò chơi liền toàn bộ cầm nói, ngón tay gật liên tục, một trận manh e. Hắc giải cho. Lục soát mệt nha hả là. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Các đồng đội điên cuồng đánh dấu hỏi. Một trận thao tác mạnh như cọp, nhìn một cái chiến tích. Được rồi, không nhìn, ngược lại con số thứ nhất là không. 20 điểm đầu hàng, nhanh chóng đóng trò chơi, ta nhìn không thấy, các ngươi liền không thể kéo nói xấu ta, quả nhiên lọ cái trò chơi này, năm 2020 hát thiết trở lại năm 2017, cũng chẳng qua là một thanh đồng a. Ai, khó chịu. Trần Dật nhìn mình điểm kinh nghiệm kỹ năng trò chơi một, chính là thở dài. Vạn nhất ta cái này chơi game càng ngày càng tốt, cuối cùng đều có nghề nghiệp tài nghệ, liền đã mất đi chơi giả sổ vui vẻ a. Trần Dật lần đầu tiên cảm thấy hệ thống này có một chút không tốt, cảm thấy tức sẽ mất đi vui sướng Trần Dật, chỉ có thể lựa chọn đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp Trần Dật lại là bắt đầu trạch tại khách sạn kiếp sống, hắn đem hờ mẹ khăn lụa gửi trở về đế đô trong nhà. Thật ra thì vốn định cho mẹ mua khối không tệ vào ngọc, cho cha mua cái đồng hồ đeo tay, bất quá những vật kia quá đắt, chính mình trong túi hiện tại có tiền hay không chỉ nói, chủ yếu là gửi trở về dễ dàng hù đến bọn họ. Trần Dật quyết định dùng cái này đại học năm nhất hơn nửa học kỳ thời gian nửa năm tìm một cái nhân duyên mượn cớ, để cho cha mẹ tin tưởng chính mình kiếm được nhiều tiền rồi, như vậy gửi về đồ vật bọn họ mới có thể tin. Mấy ngày nay tới Trần Dật cũng không nhàn rỗi, coi là mình mặc kệ làm gì, đều có thể nhìn thấy đường kinh nghiệm tăng trưởng, ngay lập tức liền là có chơi game hứng thú. Hắn hoàn toàn là đem thực tế coi thành trò chơi, mặc dù những kỹ năng này cấp 4 cùng cấp 5 tương đối khó thăng, nhưng là cấp 3 loại này nghiệp dư chóp đỉnh trình độ vẫn tương đối đơn giản. Trong phòng không có Dương Cầm, Trần Dật phân phó Leo tùy tiện tìm chiếc Dương Cầm, lại để cho Leo tìm đem đàn guitar cùng bạn, những thứ này nhạc cụ đều là trang bức phù hợp, xem rất nhiều tiểu thuyết Trần Dật tự nhiên rõ ràng. Không cầu để cho mình biến thành cái gì đại sư Dương Cầm, có cái Dương Cầm trình độ của 10 cấp tạm thời đã đủ dùng. Phiền toái duy nhất chính là hệ thống kỹ năng phân loại quá tỉ mỉ, Trần Dật mặc dù không cần tìm lão sư, tìm quyển sách ở trước mặt Dương Cầm đạn liền có thể luyện tập kỹ năng, nhưng là hắn biết đàn Dương Cầm lại phát hiện mình vẫn xem không hiểu không nhạc. Cái này nhạc lý kiến thức cùng Dương Cầm các loại nhạc cụ kỹ năng vậy mà đều là tách ra. Bất đắc dĩ hắn lại không thể làm gì khác hơn là tìm đến cơ bản âm nhạc loại sách, từ cạn tới sâu bắt đầu nhìn. Nếu như hắn nghĩ tại âm nhạc cái môn này lên đến đỉnh cấp thành tựu, khủng sợ hắn cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày cũng chỉ có thể đi nghiên cứu âm nhạc. Lúc này Trần Dật đã kết luận, quả nhiên giống như hắn mới bắt đầu suy nghĩ, hệ thống này tất cả kỹ năng muốn toàn bộ học được căn bản không có khả năng. Mà muốn đạt đến cái loại này chuyên nghiệp cấp hoặc là siêu phàm thoát tục cấp bậc, vẫn là cần đại lượng luyện tập, thậm chí khả năng yêu cầu thời gian cả đời đi tiến bộ. Nói cách khác cuộc đời hắn điểm kỹ năng là có hạn, hắn nhất định phải dựa theo chính mình cần phải đi thắp sáng phải kỹ năng, loại lựa chọn này cũng rất khảo nghiệm người rồi. Trần Dật muốn trở thành hạng người gì thì nhất định phải hướng cái hướng kia tiến tới. Vẫn là lao ý tưởng, tại lúc còn trẻ đi học tập những thứ kia có thể thỏa mãn người tuổi trẻ lòng hư vinh, đối với người tuổi trẻ hữu dụng năng lực, chờ đến lớn tuổi yêu cầu tu thân dưỡng tính rồi, lại đi nghiên cứu những thứ kia cao nhã năng lực. Chứ mỗi ngày mở ra giọng hát luyện tập ca hát, học tập âm nhạc luyện tập đủ loại nhạc cụ, thời gian còn lại Trần Dật đều dùng ở cùng tiểu công cử trong lúc nói chuyện phiếm. Có thể nhìn ra tiểu công cử là thực sự thích hắn, cả ngày lẫn đêm vờ ít không ngừng, hắn chỉ cần hơi hơi trở về chậm, liền sẽ thấy Nguyễn Trúc Nghi phát tới đang làm gì vậy đây? Có phải là đi ra ngoài chơi rồi hay không? Có phải là lại đi hộp đêm hay không, loại vấn đề chỉ có bạn gái mới có thể hỏi này. Đây chính là nam nữ yêu đương lúc mới đầu cái loại này hận không thể ngày ngày ở chung một chỗ, như keo như sơn muốn một mực kề cận bộ dáng của ngươi. Trần Dật cũng không phải là yêu đương tân thủ, đối với loại tình huống này xe chạy quen đường đối phó, còn có rảnh rỗi đi vung vung biểu biểu cái đó khuê mật của tiểu công cử. Quả nhiên, trước kia là cái ngày ngày đi thận cận bã nam, bây giờ muốn hoàn toàn biến thành ngây thơ thiếu niên, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá Trần Dật đến rất hưởng thụ loại này ngọt ngào yêu đương cảm giác, thời đại học sinh thật là tốt đẹp nhất thời đại, chờ đến sau đó đi vào xã hội, mới có thể hoài niệm lúc này đơn thuần cùng ung dung. Hắn bây giờ cùng Nguyễn Trúc Nghi chính là cách một tấm cửa sổ, chỉ cần hắn tỏ tình liền tất nhiên sẽ thành công, nhưng yêu đương loại chuyện này tỏ tình cho tới bây giờ đều không nhất định phải, nhiều nhất coi như là một loại cảm giác nghi thức. Người ta không thích ngươi, tỏ tình cũng vô dụng, người ta thích ngươi, không tỏ tình nàng cũng là bạn gái ngươi. Trần Dật vốn tưởng rằng loại cuộc sống này sẽ một mực kéo dài đến tự trường, không nghĩ tới ngay tại trước khi vào học 2 ngày, tiểu công cử một cú điện thoại làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. "Trần Dật, ngươi có thể tới đây một chút sao?" Điện thoại bên kia, Nguyễn Trúc Nghi âm thanh khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 57, chuyện nhà Úc Cẩn Du, cầu đặt. 8 giờ tối, đang tại khệ một khúc ca nông in dê khúc Dương Cầm Trần Dật nhận được Nguyễn Trúc Nghi gọi điện thoại tới. Ca nông in dê khúc Dương Cầm nhịp điệu cùng giai điệu đơn giản, đã có nghiệp dư Dương Cầm 10 cấp tài nghệ Trần Dật đạn rất dễ dàng, hắn chính là thích bài hát này thư giãn. Chẳng qua là khi hắn ôm lười biếng tâm nghe điện thoại, nghe được tiểu công cử cái kia mang theo thanh âm nức nở về sau, bàn tay nặng nề chụp ở trên phím đàn Dương Cầm, chuyển tới một trận hồi âm. Sắc mặt hắn nặng nề đứng lên, đi tới một bên nói: "Đừng có gấp, trước thuận miệng khí, ngươi vậy phát sinh cái gì?" Trong lúc mơ hồ, Trần Dật còn giống như nghe được Nguyễn Trúc Nghi phụ cận chuyển tới có đàn ông tiếng chửi rủa, nhưng không giống như là đối với nàng mắng, cái này để cho trong lòng Trần Dật hơi lỏng. Hắn cũng không phải là cái loại này cái gì đều không trải qua đơn thuần học sinh, coi như một vị nhân sĩ trọng sinh, là một cái kinh nghiệm đã từng trải xã hội quất roi ngụy nhân sĩ thành công, Trần Dật biết gặp phải sự tình thời điểm muôn ngàn lần không thể hoảng, nhất định phải tỉnh táo. Có lẽ là âm thanh của Trần Dật cùng hắn chấn định ngựa khí an ủi đến tiểu công cử, Nguyễn Trúc Nghi hít sâu một cái, tốc độ nói hơi có chút ít nhưng nói: "Không phải là ta, là Cẩn Du." Biểu biểu. Trần Dật nhướng mày một cái. Đối với Úc Cẩn Du Trần Dật ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, cảm thấy nàng kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí, ngại nghèo yêu phú, mặc dù đây là một cái thời đại cười nghèo không cười kỹ nữ đi, nhưng mọi người giàu gì ngoài mặt còn duy trì nụ cười dối trá. Mà biểu biểu cái loại này trực tiếp ngay trước người ta mặt, nói ngươi người nghèo hành vi, nhưng thật ra là để cho người ta rất đáng ghét, cho dù nàng nói tại đúng, cũng để cho người cảm thấy miệng quá độc. Nhưng là tại sau đó cùng Úc Cẩn Du tiếp xúc trong, Trần Dật phát hiện tâm cô nương này thật ra thì không có hư như vậy, chỉ là có chút phức tạp, giống như là đối mặt mình khuê mật tốt cần du, một hồi duy trì, một hồi lại thật giống như là muốn bán người ta. Giống như là mặt đối với mình, một hồi lấy lòng, một hồi lại chẳng qua là khi cái bạn bình thường nhìn, chơi mở cũng gây lên. Trần Dật khi đó cũng chỉ có thể cho ra cái tâm tư của nữ nhân không dễ đoán cảm thán như vậy. Bây giờ nghe được Cúc Cẩn Du lại xảy ra chuyện, hắn cũng là cảm thấy căng thẳng, bất kể nói thế nào, Biểu Biểu cũng là bạn của mình. Ngươi hiện tại ở đâu? Cho ta phát cái địa chỉ, ta liền tới đây. Đúng, ngươi cái kia có nguy hiểm gì sao? Làm sao ổn như vậy, có cần báo cảnh sát hay không? Trần Dật vừa nói, một bên nhanh chóng đổi quần áo, cầm chìa khóa xe lên liền chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Mới vừa ra cửa chính là gặp được Leo, Leo nhìn thấy Trần Dật có chút gấp phải ra ngoài dáng vẻ, chính là hỏi, Trần thiếu là gặp phải chuyện gì? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Trần Dật vốn muốn nói không có việc gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, dịp cắt tờn loại này đỉnh xa khách sạn tại bản xứ mạng lưới quan hệ nhưng thật ra là rất mạnh. Chính hắn liền biết nơi này quản an ninh đội trưởng, thật ra thì chính là phụ cận đỉnh trưởng chị An Đình thân thích, rất nhiều khách sạn năm sao thật ra thì đều là làm như vậy, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Đỉnh trưởng thân thích qua tới làm phần chức ngồi chơi sơi nước cầm lấy tiền lương cao, mượn dùng mạng giao thiệp có chuyện gì bình thường đều sẽ thông báo cho ngươi, thật gặp phải những thứ kia gây chuyện, một cú điện thoại liền có tuần tra viên qua đến giúp ngươi giải quyết. Lại tỉ như nơi này tổng giám đốc, người ta khả năng chỉ là lấy tiền lương hàng 5 triệu, nhìn xem là người đi làm, nhưng là thâm canh nhiều năm những người này, tại bản xứ thành phố lớn đa số cũng có mạng lưới quan hệ của mình, mặc dù khả năng không phải là đặc biệt cao cấp, nhưng chuyện giống vậy cũng đều có thể tìm được người hỗ trợ giải quyết. Đây chính là Trần Dật mới vừa lấy được hệ thống, chỉ là thuần túy có tiền nhưng là không có chắc ổn mạng giao thiệp, nếu không một cú điện thoại đi qua, thật ra thì cũng chuyện gì liền đều giải quyết. Hắn biết đường mình muốn đi còn rất dài. Những thứ này chỉ là ở trong đầu Trần Dật trong nháy mắt lưu chuyển, bước chân hắn tạm thời dừng lại, hướng về phía Leo nói, là bạn ta chuyện bên kia, hẳn không phải là đại sự gì, đến lúc đó nếu là thật có vấn đề, ta liền đang liên lạc các ngươi đi. Leo nghe vậy chính là túi người chào nói, tốt, chúng ta tùy thời chờ điện thoại của ngài, vì ngài phục vụ chính là công việc của chúng ta tôn chỉ. Ngươi nếu là phạm pháp phạm tội, người ta đương nhiên không thể giúp ngươi giải quyết, nhưng nếu như chỉ là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, đối với Trần Dật loại này cấp bậc VIP khách hàng, khách sạn vì chừa cho hắn cho ấn tượng tốt, cũng sẽ hết sức hỗ trợ. Trần Dật mặc dù là khách hàng, nhưng trình độ nào đó nói, hắn thật ra thì cũng trở thành quán rượu này một cái mạng lưới quan hệ. Đến bãi đậu xe, lên chính mình phe ra gì, nhìn xem tiểu công cử gửi tới thời gian thực định vị, Trần Dật chính là nổ máy xe. Thân thành coi như là cái điểm này trên đường xe cũng không ít, đương nhiên xe hơi tiếng sóng cái gì liền đóng lại, giữa đêm làm cái đó là con mẹ nó nhiều dân. Trần Dật tận lực dùng tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ cần đến, phát hiện nơi này là một mảnh tương đối cũ kỹ cư xá, cũng chính là không giống mới xây cư xá như vậy, sẽ cho người vây quanh tới quản lý. Bình thường loại này cư xá cũ kỹ bên trong rất khó tìm chỗ đậu xe, Trần Dật thông minh đem xe dừng ở bên ngoài trên đường cái, chạy tới. Tháng 8 buổi tối thân thành vẫn là nóng bức, không có chạy lập tức là ra một thân mồ hôi, bất quá Trần Dật lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Rất nhanh hắn chính là biết mình tìm được chỗ cần đến, không khác, nơi này quần chúng vây xem hơi hơi nhiều một chút, nhân loại vây xem chi tâm luôn là mãnh liệt, coi như nơi này là có cái gì côn đồ cùng hung cát, đoán chừng đều có người sẽ cầm lấy camera đi quay chụp. Bình thường loại này cư xá cũ kỹ ở lão nhân tương đối nhiều, hiện tại cái này vây xem cũng là lấy đại gia đại mụ là chủ lực, Trần Dật chen vào, chính là thấy được tiểu công cử cùng Biểu Biểu. Nguyễn Trúc Nghi hôm nay không có mặc nàng cao cấp quần áo, chính là đơn giản thông thường tờ sơ táo lót cùng quần dài, dưới chân một đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc đen nhánh xóa, thoạt nhìn rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng lúc này trên mặt còn có đã khóc vệt nước mắt, đang ngồi ở bên cạnh đường xe chạy một bên khóc một bên an ủi Úc Cẩn Du. Úc Cẩn Du liền tương đối thảm, nàng cũng không giống là ngày đó lúc gặp mặt cẩn thận trang điểm qua, hiện tại chính là vốn mặt hướng lên trời, mặc một bộ rất áo đầm thông thường, ngồi ở đường biên vỉa hè lên cắn răng, cả người rung động thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ khóc lên. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không có gào khóc, chỉ là hốc mắt phím hồng, có nước mắt chảy xuống, lại không có lệ như suối trào, lộ ra rất là kiên cường. Ánh mắt Trần Dật rơi vào cái trán Úc Cẩn Du một góc, ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, nơi nào có vết máu, bất quá thoạt nhìn không phải là rất nghiêm trọng, vết máu đã đọng lại. Sau đó Trần Dật chính là nhìn về phía bên kia. Một người đàn ông trung niên cả người mùi rượu hốc mắt phím hồng, ở đó hùng hùng hổ hổ, lời trong miệng đặc biệt khó nghe, cái gì cờ nở mở kỳ nữ ít các loại trương miệng liền đến, bên cạnh còn có hai người trung niên giống nhau ngăn hắn. Phu cận đại gia đại mụ chỉ trò trò, trong miệng bàn tán xì xào, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, có cái tính khí bốc lửa bác gái không nhìn nổi, trực tiếp mắng. Úc Trương, nhìn ngươi bộ dạng xê hành kia, mỗi ngày càng liền biết uống rượu, còn biết làm gì, trước mặt nhiều người như vậy đánh con gái rồi. Lá gan cũng đủ mập có phải là hay không, ngươi nhìn đem hải tử đánh đều chảy máu, còn không mau đi bệnh viện. Vương Thẩm ngươi chớ xê vào, ta đây nhà việc nhà. Người đàn ông trung niên một hớp mắng trở về. Loại này cư xá cũ kỹ người mọi người hàng xóm láng giềng đều biết, không giống như là hiện đại mới xây những thứ kia cư xá, thật là nhiều người ngay cả mình hàng xóm là ai cũng không biết. Trần Dật vừa nghe liền biết đây là trong nhà của Úc Cẩn Du, nghĩ đến trước Úc Cẩn Du những thứ kia bộ dáng muốn nói lại thôi, Trần Dật liền biết chuyện của nhà nàng hẳn là thật phức tạp. Cũng liền không trách ngày đó đi hộp đêm buổi tối, Nguyễn Trúc Nghi nói không dám về nhà, Úc Cẩn Du cũng không cho nàng đến nhà mình ở, cuối cùng mới là đi Trần Dật ở khách sạn. Loại chuyện nhà này vô cùng phiền phức, bên ngoài người có lúc thật không dễ tham dự vào. Chẳng qua nếu như chỉ là mắng chửi liền coi như xong, cái này cũng đã động tay rồi, Trần Dật cũng có chút không nhìn nổi. Hắn trầm mặt đi tới. Người trung niên kêu là Úc Trương kia chắc là cha Úc Cẩn Du, hắn có chút gầy, đoán chừng là bình thường luôn uống rượu đem thân thể mọc rỗng. Nhìn thấy Trần Dật thân cao 1m8, thân hình cao lớn đi tới, Úc Trương cũng là luôn cuống một cái, bất quá rượu tráng hai gan người, tâm tình không tốt chính hắn ngay lập tức liền là giận hướng mặt bên sinh, mắng. Nhìn mẹ nó cái gì nhìn, ta đánh con gái ta ngươi mẹ nó cũng muốn quản a, xen vào việc của người khác cái gì, vẫn là ngươi có quan hệ gì với bên kia cái kia kỹ nữ ít môi, ừ. Hắn mắng cực kỳ khó nghe, nói thật từ hắn cái này mắng đi ra ngoài, Trần Dật thật ra thì cũng có thể đem sự tình đoán được một chút. Lao Úc, ngươi mẹ nó chớ nói chuyện, nhiều người như vậy đều nhìn đây. Cái kia hai cái ngăn hắn người trung niên phòng trừng cũng là hàng xóm láng giềng, sắc mặt cũng khó nhìn, loại chuyện này có lúc hàng xóm láng giềng cũng rất mất mặt, nhất là bốn phía còn có tuổi trẻ tại cầm điện thoại di động chụp. Thừa dịp lúc người nói chuyện, Úc Trương vừa dùng lực thật đúng là tránh thoát được, trực tiếp chính là hướng trước người Trần Dật đẩy một cái. A, Trần Dật. Sau lưng truyền tới Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du kêu lên. Bất quá cái kia hai cô nương đến là nghĩ nhiều rồi, là một cái như vậy bị rượu cồn móc sạch thân thể người đàn ông trung niên, nơi nào đẩy động trải qua hệ thống cường hóa kiện thân qua Trần Dật. Kiện thân là để cho ngốc bức ôn hòa nhã nhặn cùng ngươi nói chuyện, lời này rất chính xác, nhưng ngốc bức không phải là muốn động thủ, thân thể cường tráng cũng căn bản không mang theo sợ. Nếu như đối phương có đao loại này vũ khí lạnh, ngược lại là phải cẩn thận chút ít, tận lực đừng xung động, nếu là tất cả mọi người tay không, thể trạng mới trọng yếu nhất, nhưng kỹ xảo kia có thể phát huy hiệu dụng thật ra thì cũng không cao. Hạng cân nhẹ tán đả quán quân đi đánh trọng lượng cấp, cái kia căn bản là không có cách đánh. Trần Dật mặc dù chưa từng luyện cái gì vật lộn kỹ xảo, nhưng đối phương cũng chưa từng luyện, thể trạng lên chênh lệch liền để cho hai người không phải là một cái lực chiến. Hắn chỉ là đưa tay chính là bắt lấy cổ tay đối phương, hơi dùng sức liền nghe được đối phương một tiếng kêu đau kêu thảm thiết, hai người trung niên kia nhìn đánh nhau, vội vàng qua tới muốn khuyên can. Trần Dật lại dùng lực đẩy một cái, liền đem Úc Trương cho đẩy tới trên đất, nghe hắn ở đó ai ai yêu. Cái này chung quy là cha Úc Cẩn Du, Trần Dật cũng không tiện quá mức, nếu như là cái người không biết đem Úc Cẩn Du cho đánh chảy máu, hắn đã sớm đi lên một trận đánh tới bời, trước cho hắn đưa vào bệnh viện đang nói, ghê gớm bồi điểm tiền thuốc thang. Úc Trương tại hai người trung niên nâng đỡ bỏ dậy, còn muốn tiếp theo mắng, bất quá bị Trần Dật ánh mắt chừng một cái, ngay lập tức liền là ách hỏa. Trần Dật từ khi lấy được kim qua thiết mã tấm thẻ khí chất này, vốn là khí tức chiến trường cực mạnh, bây giờ chính là lúc phẫn nộ, ánh mắt chừng đi thậm chí để cho Úc Trương chỉ cảm thấy cả người lông tơ đứng thẳng, cảm thấy hoảng sợ, đều tỉnh rượu không ít, ở đó run rẩy. Thấy hắn rất là biết điều không ở hùng hùng hổ hổ, Trần Dật mới là xoay người hướng Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du nơi đó đi tới. Chương 58, thanh quan khó gậy chuyện nhà, cầu đặt. Không có sao chứ, Cẩn Du? Tiểu công cử ngươi không có bị thương chứ? Biểu tình trên mặt Trần Dật hơi bất giận, để cho ánh mắt của mình hòa hoãn lại, không muốn hù dọa hai người. Nếu như tiểu công cử cũng bị thương, coi như là một chút chảy ra các loại, Trần Dật cũng quyết định đi qua đem Úc Trương đó vào chỗ chết đánh một trận cho nàng hạ giận. Úc Trương cùng Úc Cẩn Du là quan hệ cha con gái, hắn khó mà nói mấy cái chuyện nhà này, nhưng Nguyễn Trúc Nghi coi như không có quan hệ gì với hắn rồi, nếu như là vì thế bị thương, Trần Dật cũng liền có thể không cần phải để ý đến nhiều như thế. Đây là Trần Dật lần đầu tiên không có kêu Úc Cẩn Du biểu biểu, mà là trực tiếp kêu nhũ danh của nàng. Ta không sao, ta không sao. Nhưng là Cẩn Du. Cẩn Du nàng đều chảy máu. Nguyễn Trúc Nghi xoa xoa khóe mắt, nhìn thấy Trần Dật đến về sau, nàng chỉ cảm thấy một trận an tâm, nhưng lại càng muốn khóc rồi. Nàng nói chuyện đều chút ít gấp, trong lúc nhất thời không biết làm sao, từ điểm đó phản ứng liền có thể nhìn ra nàng bình thường được bảo hộ rất tốt, căn bản là không có trải qua cái gì đột phát đại sự, cho nên liền không có kinh nghiệm, lộ ra đặc biệt hoảng. Tiểu công tử ngươi đừng quá lo lắng, Cẩn Du nơi này ta nhìn, nàng không có việc gì, ngươi cũng đừng khóc lên, nếu không ta dỗ hai người các ngươi có thể dỗ không đến. Trần Dật mở câu đùa giỡn, hy vọng bầu không khí có thể nhẹ nhõm một chút, hắn đem trong tay từ trên xe bước xuống thời điểm thuận tay cầm nước đưa tới, nói, ngươi trước uống ngụm nước thở thông suốt. Bị Trần Dật vừa nói như vậy, Nguyễn Trúc Nghi cảm thấy từng trận an tâm cảm giác, liền thật giống như là đã về đến trong nhà, đang bị cha mẹ bảo vệ, để cho nàng vẫn có thể cười đùa tiếp tục làm cái gì đều không hiểu tiểu công tử. "Ừm, ta không khóc." Nàng rút ra cái mũi nhỏ, có chút nghẹn nào, nhưng nhìn nàng như vậy, phảng phất tùy thời vẫn sẽ khóc lên. Chỉ bất quá trước đây khóc là bởi vì lo lắng sợ hãi, nhìn xem khuê mật bị đánh chửi mà không biết làm sao khóc, hiện tại nhưng là cái loại này sợ hãi đột nhiên biến mất, tại có người bảo vệ sau muốn ủy khuất khóc. Nguyễn Trúc Nghi cũng không có trang điểm, một tấm dung nhan càng lộ vẻ thông suốt thanh lệ, nàng nhận lấy Trần Dật đưa tới nước, nhìn thấy hắn vừa tỉ mỉ đem cái nắp vặn ra rồi, cảm thấy cảm giác ỉ lại mạnh hơn. Trước đó tại vừa ít trong lúc nói chuyện thiếm, hai người đối thoại rất là mờ mờ, thấy thế nào đều là nam quan hệ bạn gái, đủ loại liếc mắt đưa tình, nhưng thật về tới trong thực tế, trong internet cái loại tùy ý này chính là biến mất, tiểu công cử lại trở nên có chút rẻ đặt im lìm. Đặc biệt miệng nhỏ nếm thử một miếng, Nguyễn Trúc Nghi cầm trong tay Trần Dật một mực thích uống Na Huy VOSS thiên nhiên nước, đưa tới bên cạnh Úc Cẩn Du, khuyên nhủ, Cẩn Du ngươi cũng uống nước. Úc Cẩn Du hốc mắt rất đỏ, nhưng chính là cố gắng không để cho mình rơi lệ, cô nương này mặc dù vóc người thon nhỏ, lớn lên rất ấu rất non nớt, nhưng lại vô cùng quật cường cùng kiên cường. Không có việc gì, ta không muốn uống nước. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra tay Nguyễn Trúc Nghi, nhìn xem Trần Dật miễn cưỡng cười vui nói, phiền toái Trần đại soái ca ngươi chạy xa như vậy qua tới, còn để cho ngươi xem những chuyện xấu này, thật là ngượng ngùng. Bất quá ta có thể không giống với tiểu công tử, cũng sẽ không dễ dàng như vậy vừa khóc vừa gào, ngươi an ủi nàng là được, ngươi nhìn ta đều không sao đây, nàng đến khóc thành như vậy rồi. Đúng rồi, ba ta hắn không có làm bị thương ngươi đi. Biểu biểu vẫn còn đang cậy mạnh, luôn muốn lộ ra rất sao cũng được, còn có thể nhìn ra như vậy một chút. Khổ sở cùng tự ti. Nguyễn Trúc Nghi chống chống cái má, nhìn thấy Úc Cẩn Du lúc này còn cười nàng, trong lúc nhất thời chính mình cũng không biết là nên giận vẫn là cũng nên đi theo cười. Nhìn thấy Úc Cẩn Du cũng không có tự trách mình đem cha nàng cho đẩy ngã xuống đất, ngược lại là quan tâm hắn, cái này khiến Trần Dật cũng là cảm thấy thoải mái không ít. Có người ngươi rõ ràng là đang giúp nàng, nhưng cuối cùng nàng ngược lại trách ngươi, để cho ngươi chỉ cảm thấy chó cắn lữ đồng tân, không thức hảo nhân tâm, đặc biệt dễ dàng để cho người ta phẫn nộ. Nhất là chuyện nhà nhà người ta càng là như vậy, ngươi tốt bụng hỗ trợ, cuối cùng người bị hại còn khả năng trả đũa, nói ngươi tổn thương người nhà nàng, quả thật là ác tâm không được. May mắn Úc Cẩn Du mặc dù kỹ nữ, nhưng không phải là như vậy ác tâm, nếu không Trần Dật tuyệt đối sẽ tạm thời đè lửa giận, hôm nay trước giúp một chuyện, sau đó cũng đừng nghĩ lại có liên hệ rồi, không đi trả thù ngươi cũng là chính mình đại độ. Ta đương nhiên không có việc gì, bất quá y phục này đều bị làm dơ, ngươi đến lúc đó phải giúp ta tắm. Trần Dật tình thương đầy đủ, còn không đến mức nói cha ngươi khả năng có chuyện lời như vậy, hắn tận lực dùng giọng vung lòng nói đùa. Bản thân bầu không khí đã đủ nặng nề, chính mình nếu là đem bầu không khí làm cho càng nặng nề, không có yên lòng lập tức nhìn thấy hai cô em ở đó ôm đầu khóc giống. Được, chỉ cần ngươi không ngại ta vụng về đem quần áo ngươi cho tẩy xấu, đại thiếu gia quần áo của ngươi ta liền đều tắm, rửa, cho ngươi rồi. Úc Cẩn Du cũng hết khả năng để cho mình biểu hiện nhẹ nhõm một chút, cố gắng lộ ra nụ cười nói. Y phục này cũng không tiện nghi, nếu là tẩy phá hư, ngươi liền đem mình tưởng cho. Ta. Trần Dật cười trêu nói, chỉ nói là đột nhiên lắp bắp một cái, lập tức dừng lại. Cái này ở trước mặt Nguyễn Trúc Nghi đi đùa giỡn nàng khuê mật, thật giống như có chút không tốt. Cũng còn khá lúc này tiểu công tử tâm tình chính khó mà hồi phục, không có chú ý tới. Người thương thế kia. Trần Dật đưa tay ra, cẩn thận vén lên cái trán Úc Cẩn Du chỗ tóc mái, nhìn thấy nàng mặc dù nơi đó có vết máu, nhìn xem rất đáng sợ, nhưng kỳ thật vết thương không sâu, chỉ là gõ đục phải. Cái này khiến Trần Dật yên tâm không ít, nếu không xinh đẹp như vậy một cô nương nếu là ở trên trán lưu vết sẹo vết cái gì, cũng lạ đau lòng. Chỉ là có chút đau, bất quá không chảy máu hẳn là liền không có gì đáng ngại. Úc Cẩn Du là thực sự kiên cường, một chút nữ hài tử nhu nhược coi như bị kim châm một cái, không chừng đều có thể khóc lên, nàng cái này đều trên trán chảy máu, cảm thấy đau, còn có thể kiên trì như vậy. Đi thôi, trước đi bệnh viện mang ngươi nhìn xem. Nhìn thấy Úc Cẩn Du thật giống như muốn bộ dáng cự tuyệt, Trần Dật lại là tăng thêm một câu. Đừng tự mình xử lý, nếu là lưu lại sẹo làm sao bây giờ? Hay là tìm bác sĩ đi. Úc Cẩn Du vừa nghe, lập tức cự tuyệt tâm liền không có, nữ hài tử đều thích trưng diện, nàng tại quật cường cũng không dám để cho trên mặt thật lưu sẹo. Nguyễn Trúc Nghi lúc này nói, ta mới vừa rồi báo cảnh sát hẳn là lập tức tới ngay. Trần Dật vừa nghe, vậy cũng không có biện pháp rồi, chỉ có thể trước chờ một chút. Bốn phía đám người vây xem tán một chút, nhưng những đại gia kia bác gái đều rất rảnh rỗi, đi người không nhiều, có thể đợi ra cái này chút ít đại gia đại mụ nhận biết Úc Cẩn Du không ít, đối với nàng rất quan tâm. Có nói cái gì vội vàng trước đi bệnh viện nhìn xem, trong túi có tiền không, có muốn hay không cho ngươi, có nói tối nay liền đừng về nhà rồi, đi Aji nơi đó ở, Aji làm cho ngươi ăn ngon. Hàng xóm láng giềng, mọi người người cũng không tệ, cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần. Bên kia, có một ít lão đại gia cùng mấy cái người đàn ông trung niên vây quanh Úc Cẩn Du ba nàng, ở đó có người khuyên có người mắng, bất quá đây là người ta chuyện nhà, mọi người cũng đều nhận biết, đến không tốt trực tiếp động thủ. Úc Cẩn Du cha nàng có thể là bị Trần Dật dọa sợ, lúc này ngược lại là vân vân, hoàn toàn không có mới vừa rồi phách lối dạng. Tình cờ cứng cổ muốn phản bác cái gì, nhưng bị những đại gia kia đại thúc một câu thế nào, còn muốn đánh ta à, ngay lập tức liền lại là héo xuống dưới. Điển hình đối ngoại vân vân dạ dạ, đối nội trọng quyền xuất kích. Tuần tra viên tới rất nhanh, không bao lâu liền gặp được một xe cảnh sát lái vào cái này cư xá cũ kỹ chật hẹp con đường, đi xuống hai vị tuần tra viên. Xảy ra chuyện gì? Là ai báo cảnh, phát sinh cái gì? Trần Dật nhìn xuống, để cho Úc Cẩn Du thương thế kia mắc đi khó mà nói, về phần Nguyễn Trúc Nghi cái này tiểu công tử, chỉ nàng cái kia hốt hoảng dạng, không chừng nói chuyện cũng phải ấp áp đúng. Không có cách nào, chỉ có thể tự lên. Mặc dù Trần Dật không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, đến lúc sau đã là sự kiện đoạn kết, nhưng đại khái chuyện cũng có thể đoán được, trực tiếp liền cho tuần tra viên giải thích. Bên cạnh lại có một đám đại gia đại mụ năm mồm bảy miệng hỗ trợ bổ sung, sự kiện trải qua cũng liền bị trả lại như cũ không sai biệt lắm. Đại khái chính là Úc Cẩn Du cha nàng Úc Trương mượn cái lý do Úc Cẩn Du phạm sai lầm, bắt đầu mắng nàng, vừa vặn Nguyễn Trúc Nghi là cùng trong nhà nói một tiếng, tới tặng đồ cho Úc Cẩn Du, nhìn thấy màn này. Úc Trương bởi vì uống rượu, mắng lên nghiện sau đẩy Úc Cẩn Du một cái, để cho Úc Cẩn Du bị đụng đầu, mới là chảy máu, tiểu công cử bởi vì sợ, liền cứ gọi điện thoại cho Trần Dật. Biết sự tình nguyên nhân hậu quả, tuần tra viên cũng là nhức đầu, không phải là cái gì đại án, nhiều nhất coi như là dân sự tranh chấp, nhưng chủ yếu chính là đây là chuyện nhà, cái gọi là thành quan khó gậy chuyện nhà, đây cũng tính là tuần tra viên khó làm nhất, đặc biệt xử lý không tốt. Một vị trong đó tuần tra viên nhìn thấy Úc Cẩn Du bị thương rồi, chính là nói với Trần Dật, tiểu huynh đệ ngươi là bạn nàng chứ? Như vậy, ngươi trước mang nàng đi bệnh viện nhìn xem, trước bôi ít thuốc cái gì, chúng ta lại đi trong đình làm một cái ghi chép. Trần Dật nghe vậy gật đầu một cái. Được, ta đây trước mang nàng đi bệnh viện. Đây đúng là thích hợp nhất phương án. Nếu không các ngươi ngồi chúng ta xe đi thôi. Ta đưa các ngươi. Tuần tra viên rất nhiệt tình. Trần Dật nhìn thoáng qua xe cảnh sát về sau, lắc đầu nói, tạm biệt cảnh sát thúc thúc, ta là lái xe tới, ngồi trong xe cảnh sát ta luôn cảm giác mình là phải bị mang tới trại tạm giam tựa như. Thật ra thì tuần tra viên cũng không lớn, ngoài 30, bất quá thật là nhiều người đều kêu như vậy, cũng đã quen, hắn cười cười nói, thật là nhiều người đều không yêu ngồi xe cảnh sát, được, vậy các ngươi trước đi bệnh viện, trên đường lái xe cẩn thận một chút. Trần Dật chào hỏi Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du, hai người vốn định là nâng Úc Cẩn Du, bất quá nàng sống chết không cho, nói mình lại không có chấn động não. Chỉ là một chút thương nhẹ không có gì đáng ngại. Nhìn nàng đích sắc không có việc gì, hai người cũng liền do nàng đi rồi. Trở lại bên lề đường, nhìn xem chiếc Ferrari kia 812, Trần Dật có chút hối hận chính mình liền không nên mua xe thể thao, xe này tại lúc nhiều người, là thật không dễ dùng. Các ngươi trước thích hợp chen một chút đi. Trần Dật thở dài nói. Cái này còn không như ngồi xe cảnh sát đây, hắn cảm thấy hoan thầm. Bốn phía người đi đường nhìn thấy Ferrari, rất nhiều người đều là dừng lại nhìn mấy lần, Úc Cẩn Du có thể là không muốn để cho người khác nhìn thấy vết thương trên đầu nàng, túi đầu trước chui vào trong xe. Cũng may mắn lúc này giữa đêm người không nhiều, nếu không người khác nhìn thấy hai cô em chen chúc chung một chỗ ngồi, bên trong một cái còn có thương, Trần Dật mình cũng sẽ chột dạ. Định vị một nhà bệnh viện phụ cận, Trần Dật lái xe đi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 59, quá khứ nhà Úc Cẩn Du, cầu đặt. Đến bệnh viện, lúc này chỉ có điều trị gấp, tuy nói trước khi sống lại Trần Dật đều là cha mẹ đi theo bệnh viện, nhưng đang làm việc chính mình ở về sau, cũng từng có chính mình một người đi bệnh viện kinh nghiệm. Đối với bệnh viện những thứ kia lấy số cho thuốc hắn cũng là quen đường, để cho Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du chờ, chính hắn bận trước bận sau đi làm những thứ kia phiền toái vặt vãnh chuyện nhỏ. Buổi tối thời điểm người của bệnh viện không tính là quá nhiều, phần lớn đều là một chút đột phát tình huống tới chạy chữa. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du ngồi ở trên ghế an tĩnh chờ đợi, nhìn xem Trần Dật ở đó bận rộn. Các ngươi tiến triển như thế nào đây? Đột nhiên, Úc Cẩn Du mở miệng hỏi. Nguyễn Trúc Nghi sợ run lên, biết nàng là đang hỏi chính mình cùng Trần Dật gian, im lìm tiểu công cử có chút ngượng ngùng, nhưng lại giống như vô tình nói, tạm được, cứ như vậy. Đối với tiểu công cử đặc biệt hiểu Úc Cẩn Du nhìn một cái nàng tư thái này, liền đoán được đại khái, trêu đùa nói, tiểu công cử không tệ a, xem ra cùng Trần đại thiếu gia tiến triển không sai, sau đó liền phải chúc mừng ngươi tìm tới bạn trai rồi. Ai, nhà ta tiểu công cử cũng muốn danh hoa có chủ, phòng trừng cũng không cần ta cái này khuê mật, ngày ngày đi theo nam nhân chạy rồi. Nàng giả vờ thở dài, ngữ khí khoa trương. Nguyễn Trúc Nghi ra mặt có chút mỏng, bị Úc Cẩn Du nói có chút ngượng ngùng, nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là cái kia một bộ đẹp lạnh lùng mặt, để cho người ta thấy không được khá tiếp xúc, người sống chớ vào, ngươi cũng có thể đi tìm người bạn trai a. Cẩn Du ngươi xinh đẹp như vậy, tính cách lại hoạt bát, nhận biết bạn nam giới cũng không ít chứ. Tóm lại có thể tìm được cái mình thích, lại thích hợp. Lúc này tiểu công cử một bộ mình đã là người từng trải, là yêu đương lão luyện dáng vẻ, dạy khuê mật của mình, chỉ là khoe miệng nụ cười cùng với cái kia hẹp dài khoe mắt toát ra mỹ ý, bại lộ nội tâm mình về điểm kia hơi đắc ý. Úc Cẩn Du không có lên tiếng âm thanh, nàng nhìn chăm chú bận trước bận sau Trần Dật, như vậy một vị đại thiếu gia một chút than phiền cũng không có, làm việc có chừng mực lại chững chạc, vẫn đang làm những thứ này đối với hắn mà nói khả năng trước đó cũng sẽ không làm chuyện nhỏ. Mặc dù hắn làm những thứ này đều là vì mình đi, nhưng thật sự là như thế sao? Có lẽ thật ra chỉ là vì tiểu công cử, ta bởi vì là bạn của nàng, nhân tiện mà thôi. Úc Cẩn Du đột nhiên có chút ghét tị. Tại sao ngươi lớn lên đẹp mắt, gia cảnh lại được, từ nhỏ bị người che chở, còn có như vậy một cái cực kỳ tốt, chững chạc lại đẹp trai đại thiếu gia theo đuổi, mà chính mình lại phải trải qua nhiều chuyện hư hỏng như vậy, thượng đế thật đúng là không công bằng. Nói thật, nhìn thấy Trần Dật về sau, Úc Cẩn Du phát hiện mình đối với yêu cầu của bạn trai cao hơn, mặc dù mình rất thực tế, biết cái loại này hoàn mỹ bạn trai cũng không tồn tại. Nhưng trước mặt cái này đại thiếu gia thật đúng là để cho nàng sinh ra một loại chính mình muốn làm phim truyền hình nhân vật nữ chính, tìm một cái hoàn mỹ bạn trai loại xung động này cùng ước mơ. Làm người chỉ sợ so sánh, đến lúc đó cầm nam nhân khác đi vừa so sánh với Trần Dật, lập tức yêu thích tâm đều sinh không ra, biết hắn cũng không biết là đúng hay là sai. Úc Cẩn Du lại nhìn bên cạnh liếc mắt quan tâm chính mình Nguyễn Trúc Nghi, cảm thấy nhưng là ấm áp. Chính mình tính cách này cùng miệng có lúc đặc biệt không được, Nguyễn Trúc Nghi thật ra thì cũng tức giận nhiều lần, nhưng là nàng nhưng vẫn bao dung chính mình thật ra thì cũng rất may mắn, có như vậy một cái không tệ khuê mật phụ bồi. Lắc đầu một cái, Biểu Biểu đột nhiên nói, ta thật hâm mộ ngươi. Ngươi nói cái gì? Tiểu công cử không nghe được. Không có việc gì. Lúc này Trần Dật cũng đem sự tình làm xong, đi tới nói, Cẩn Du, ngươi đi bác sĩ cái kia xem một chút đi. Úc Cẩn Du thu liễm suy nghĩ, cười đùa nói, cảm ơn a, Trần đại soái ca. Xem ở ngươi như vậy đáng tin phân thượng, nhà ta tiểu công cử liền giao cho ngươi. Đứng ra, trên đầu đỡ lấy cái hoa còn muốn kỹ nữa a, nhanh đi. Trần Dật đặc biệt muốn đánh nha đầu này cái mông một cái, bất quá vươn tay ra rồi, cảm thấy không thích hợp, vẫn là buông tha. Trần Dật cùng Nguyễn Trúc Nghi cùng nhau phụng bồi Úc Cẩn Du vào trong tìm thầy thuốc, cũng vô ích quá lâu, nàng liền trên trán đỉnh cái băng gạc đi ra. Tạm được, cũng không phải là rất nghiêm trọng, bác sĩ nói sẽ không lưu lại sẹo, chính là đoạn thời gian này không thể uống rượu, tắm rửa chú ý, quả nhiên vẫn là cái này tiểu cụ a. Đối với lời như vậy, Trần Dật cũng nghe đã không biết bao nhiêu lần. Không thể tắm rửa a, cái này không được khó chịu chết, trời nóng được hiện tại đã là một thân mồ hôi, trên người dính không được. Biểu Biểu oán trách một câu. Một bên im lìm tiểu công tử nói, ta có thể giúp ngươi sát bên người. Ai ngờ Biểu Biểu nhưng là lắc đầu, a, không cần. Ta cảm thấy vẫn để cho Trần đại soái ca đến cho ta lao đi. Nói xong, nàng còn ngẩng đầu cho Trần Dật quăng một cái mỹ nhãn. Nói thật, Úc Cẩn Du mỹ nhãn không đủ tiêu chuẩn, không so được tiểu công cử cái kia trời xinh đẹp lạnh lùng mặt im lìm dụ dỗ, bất quá cô nương này tướng mạo đặc biệt thanh thuần, mỹ nhãn cũng một phen mùi vị đặc biệt. Để cho ta lao cho ngươi. Có thể à, cái này ca am hiểu nhất, nhất định không rõ chi tiết, lao cho ngươi đặc biệt chẩn đoán. Ta liền thích như ngươi loại này ngay trước chính chủ mặt, câu dẫn người khác bạn trai biểu biểu dạng. Trần Dật tâm tư sống động, mặt ngoài lại một mặt chính khí, làm ra một bộ ca thuần khiết như vậy, có thể sẽ không mắc lừa biểu tình. Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du lại ồn ào lên, bầu không khí rốt cuộc trở nên bình thường. Đi bệnh viện xem xong thương, Trần Dật lại mang theo hai cô nương đi đến Úc Cẩn Du nhà phụ cận trị an đình. Biểu Biểu vào trong làm biên bản, Trần Dật nhưng là cùng tiểu công cử chờ ở bên ngoài. Ngồi ở trong trị an đình, để cho người ta có chút đứng ngồi không yên, phản phất là tiến vào trại tạm giam, mặc dù Trần Dật biết người ở đó người người đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, nhưng có thể vẫn là cả đời đều đừng đi vào. Cùng tiểu công cử ngồi chung một chỗ, lúc này Trần Dật cũng không lòng dạ thành thơi đi liếc mắt đưa tình, mà lại hỏi, Biểu Biểu nhà nàng rốt cuộc là cái tình huống gì? Nguyễn Trúc Nghi biết Trần Dật sẽ có câu hỏi như thế, đã sớm đánh tốt bản nháp, nói: "Ta khi còn bé Úc Thúc cùng cha ta đều là một cái công ty, cùng nhau chạy tiêu thụ. Khi đó Úc Thúc mặc dù không có ba ta liều mạng như vậy, nhưng cũng rất có năng lực, tiền kiếm được không ít. Bởi vì đều là một cái công ty, phụ trách địa vực cũng bất đồng, ba ta cùng Úc Thúc cũng không có mâu thuẫn gì, quan hệ hai người rất tốt, ta cũng là khi đó nhận biết Cẩn Du." Trần Dật vừa nghe, chính là cười nói: "Hai người cái này vẫn tính là thanh mai rồi." Tiểu công tử vui vẻ: "Đúng, chính là Thanh Mai Thanh Mai. Ai nha, ngươi người này đừng nói chuyện, đánh gây ta ý nghĩ. Nguyễn Trúc Nghi đánh nhẹ Trần Giật một cái, giống như là bạn gái ở trước mặt bạn trai làm nũng. Phải phải, tiểu công cử ngươi nói, ta sai rồi. Trần Giật trực tiếp dỗ nàng. Nguyễn Trúc Nghi tự nhiên không phải thật sự tức giận, ngạo kiều tựa như quay đầu chỗ khác, nói tiếp, khi đó ba ta có kinh nghiệm, cũng toàn một khoản tiền, muốn đi ra mở công ty làm một mình, liền mời Úc Thúc khi đó cũng đồng ý, cũng đã chuẩn bị lấy tiền cùng nhau lập nghiệp, nhưng trong nhà lại đột nhiên xảy ra chuyện. Cần Du mẹ nàng rất đẹp đẽ, ta khi còn bé cũng đã gặp, Úc Thúc bởi vì làm tiêu thụ, luôn là chạy ở bên ngoài, khi đó lại là sự nghiệp tăng cao kỳ, một năm bốn mùa rất ít ở nhà, cho nên Cần Du mẹ nàng xuất quý rồi. Trần Dật tiếp lời nói, thật ra thì hắn sớm đoán được, từ trong mấy lời khó nghe Úc Trương mắng Úc Cần Du kia, cũng đã đoán được đại khái. Ừm, thật ra thì khi còn bé ta cũng không hiểu xuất quý cái gì, vẫn là sau khi lớn lên mới hiểu được, Cần Du mẹ nàng không riêng gì xuất quý, còn đi theo người bên ngoài sinh đứa con. Nguyễn Trúc Nghi nhỏ giọng nói, nàng thật ra thì thấy được bản thân ở sau lưng nói khuê mật nhà việc nhà không hề tốt đẹp gì, nhưng nàng lại cảm thấy Trần Dật đã tham gia trong đó, hẳn phải biết. Nghĩa nó. Trần Dật vừa nghe, ngay lập tức liền ngu rốt rồi. Cái này con mẹ nó đã không phải là bị mang nón xanh vấn đề rồi, lại còn cùng cuộc sống hài tử. Úc Cần Du mẹ nàng cũng thật lợi hại, không biết rõ làm sao giấu giếm chồng cùng người khác đem hài tử sinh ra. Không trách người nam kia sẽ biến thành như vậy, nếu là chính mình bị mang nón xanh. Phi phi phi, nghĩ con mẹ nó cái gì đây, loại chuyện này không có khả năng. Trần Dật trong lòng hơi động, hỏi: Úc Cẩn Du là ba nàng ruột thịt sao? Nhìn thấy Úc Trương đối với Úc Cẩn Du thái độ đó, hắn cũng hoài nghi đây không phải là ruột thịt, nhưng nếu như không phải là ruột thịt, tòa án hẳn là sẽ không phán cho hắn mới đúng. Là ruột thịt, Úc Thúc mang theo Cẩn Du đi làm qua thân tử giám định. Tiểu công cử gật đầu nói. Sau đó hai người liền ly hôn, Cẩn Du mẹ nàng cái gì đều không muốn, cũng không cần đồ vật liền tịnh thân gia hộ. Bất quá khi đó Úc Thúc cũng bắt đầu tính tình đại biến, hắn cũng không đi cùng cha ta lập nghiệp, bắt đầu mê mệt đánh bạc, chính mình thật nhiều năm cố gắng làm việc kiếm triệu gia sản tất cả đều cho lấy hết sạch. Cẩn Du nhà thật ra thì bắt đầu có hai bộ phòng, một bộ bị ba nàng bán đi đánh cược, còn quản ba ta vay tiền, ba ta thật đáng thương Úc Thúc, bắt đầu còn mượn, bất quá cuối cùng biết hắn đánh bạc, liền rốt cuộc không cho mượn rồi, hai nhà cũng liền quan hệ đứt đoạn mất. Bất quá ta cùng Cẩn Du đều là con nít nha, khi đó hiểu lại không nhiều, cho nên một mực quan hệ vẫn rất thân mật. Trần Dật trầm mặc dưới, nói, cho nên Cẩn Du cuối cùng thì trở thành như vậy rồi. Ừm, Úc Thúc cuối cùng đúng là không quá đánh cuộc, nhưng lại bắt đầu say rượu, xã khu đường phố giới thiệu với hắn công việc, hắn liền ở đó làm, đến cũng không chết đói, bất quá có lúc uống nhiều rồi, liền đối với Cẩn Du vừa đánh vừa chửi. Nói tới chỗ này, tiểu công cử cũng là hốc mắt phiếm hồng, cảm thấy Úc Cẩn Du thật sự là sống chật vật. Trần Dật cũng là thổ thức. Thế gian này có hai dạng đồ vật tuyệt đối không thể đụng, một cái là đánh cược, một cái là độc, chỉ cần dính liền đợi đến cửa nát nhà tan đi. Thật ra thì Úc Cẩn Du ba hắn khi đó nếu có thể ổn định tâm tính không đi đánh bạc, cùng tiểu công cử cha nàng cùng đi lập nghiệp, phòng trưng lúc này cũng là một cái giá trị bản thân hơn 1 tỷ lão bản, đến lúc đó cũng không khả năng sẽ thiếu nữ nhân, bao nhiêu nữ nhân sẽ đoạt muốn làm Úc Cẩn Du nàng mẹ kế. Đáng tiếc, một nước cờ đi nhầm chính là cả bản đều thua, dính đánh cược đó chính là nhân sinh tất nhiên xong đời. Hắn còn có thể cuối cùng giới đánh cược cũng coi là không dễ dàng. Cho ngươi 100 triệu kim tiền, muốn đem nó lấy hết sạch phương pháp gì nhanh nhất? Thật ra thì cũng không phải là mua cái này mua vậy, mà là đánh bạc, chỉ cần một đánh bạc thành viên, ra tài ngàn tỷ chớp mắt liền thành không. Trần Dật nghe được Úc Cẩn Du nhà chuyện xưa về sau, âm thầm cảnh cáo chính mình tiền này đều là gió lớn thổi tới, rất dễ dàng liền khiến người ta biến trong lòng trống không. Nhưng mặc kệ mình tinh thần rốt cuộc như thế nào trống không, cũng tuyệt đối không thể dây vào đánh cược cùng độc, cho dù có hệ thống, cái kia cả đời cũng xong đời rồi. Về phần đánh cược cùng độc bên ngoài một cái khác nha, thật ra thì đến xong rồi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 60, hôm nay liền muốn kỹ nữ ra chân trời, thượng. Ai? Các ngươi ở chỗ này đây? Tiểu huynh đệ ngươi bạn gái tại làm biên bản. Trần Dật cùng tiểu công cử ngồi ở đó nói chuyện trời đất, trong chị An Đình đi vào một cái tuần tra viên, nhìn thấy Trần Dật xong cùng hắn cười lên tiếng chào. Định thân nhìn lại, tuần tra viên này chính là trước kia ở nhà Úc Cẩn Du dưới lầu nhìn thấy cái đó. Trần Dật đứng lên, cũng cười trả lời, là, bên trong nàng làm biên bản đây. Cảnh sát thúc thúc đây là làm việc xong rồi. Ừm, phải giao tiếp ban rồi. Tuần tra viên này thấy Trần Dật không có phủ nhận bạn gái, nghi ngờ nhìn Nguyễn Trúc Nghi một cái, hỏi, cô nương này là khuê mật của bạn gái ta. Trần Dật ung dung thản nhiên trả lời. Tiểu công cử mũi nhíu một cái, giống như là chỉ sinh khí con heo nhỏ, thân phận này có phải hay không là làm phản. Bất quá lúc này nàng lại không tốt đi ra phản bác cái gì, chỉ có thể lạnh nhạt một tấm kia vốn là đẹp lạnh lùng mặt, ngồi ở đó không nói một lời. Tuần tra viên cũng không cảm thấy có gì không đúng, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá nói, tiểu huynh đệ hút không? Trần Dật khoát tay nào nói, ta không hút thuốc lá. Vậy không ngại ta hút đi. Ngài tùy ý. Trần Dật biết, những thứ này cục trị an trong cơ tầng nhân viên công tác đều rất cực khổ, áp lực công việc lại lớn, rất nhiều người đều có rất nặng nghiện thuốc lá. Tuần tra viên này có thể là thích nói chuyện phiếm, cũng có thể là nhìn Trần Dật khí chất được, lôi kéo hắn tại đây chính là bắt đầu trò chuyện. Bạn gái ngươi đụng phải chuyện này a, phiền toái. Chúng ta những thứ này tuần tra viên, thật ra thì sợ nhất chính là mấy cái chuyện nhà này. Lần trước chúng ta tiếp cảnh, có cái nam bạo hành gia đình lao bà hắn, chúng ta đi qua đem người bắt lại. Người nữ kia vừa nghe có thể sẽ ngồi xuống cục, trực tiếp trở mặt không muốn, bắt đầu trách chúng ta xen vào việc của người khác, nói đây là nhà bọn họ, ngươi nói cái này nhiều khó khăn làm. Tuần tra viên này một trận thổ thức, máy hát chính là mở ra. Trần Dật gật đầu một cái, nói, chúng ta mặc dù có phản bạo hành gia đình pháp, nhưng có vài thứ không tốt phân biệt. Chính là như vậy cái lý, hơn nữa có lúc thật sự là để cho người ta không thể làm gì. Nam nếu là đứng đầu một nhà, thu nhập toàn dựa vào hắn, coi như nhà hắn làm lộ, ngươi bắt hắn lại, vợ con hắn sống thế nào? Hoặc là đối với hải tử dùng bạo lực rồi, ngươi đem cha mẹ người ta bắt, hải tử làm sao bây giờ? Đưa đến thân thích vậy, vạn nhất thân thích mặc kệ, còn có thể đưa đi cô nhi viện a. Tuần tra viên này nói không ngừng, Trần Dật thật ra thì không muốn trò chuyện, đi cùng tiểu công cử nói chuyện yêu đương đều tốt, nhưng người ta đều kéo ngươi rồi, loại thời điểm này không có lý do ngược lại có chút không tiện tự tuyệt, chỉ có thể phụng bồi hắn một mực trò chuyện. Còn tốt, không bao lâu Úc Cẩn Du chính là làm xong ghi chép đi ra, nhìn thấy Úc Cẩn Du về sau, cái kia tuần tra viên vỗ vỗ bả vai Trần Dật nói: "Tiểu huynh đệ, bạn gái ngươi đi ra rồi, ta cũng không nói nhiều, chuyện của nàng thật ra thì cũng giống vậy, bất quá lần sau cha nàng tái phạm, chúng ta liền trực tiếp đem người bắt tới, tạm giữ mấy nhật." "Được, cảm ơn ngài, cảnh sát thúc thúc đi thong thả." Trần Dật mặt đầy nụ cười, cuối cùng đem cái này có mấy lời lao tuần tra viên đưa đi. "Ồ, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Trần đại thiếu ngươi liền đổi bạn gái à nha. Đây là muốn đuổi theo ta sao? Ta đúng là rất nguyện ý." Úc Cẩn Du vừa ra tới, chính là bộ kia kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí dáng vẻ, cùng Trần Dật kỹ nữ xong, lập tức biến thành người khác. "Tiểu công cử ta đã sớm nói cho ngươi rồi, loại đại thiếu gia này đều hoa tâm vô cùng, hắn chính là đùa với ngươi chơi, không phải thật sự thích ngươi." Cái này đùa giỡn hơi có chút qua, nhất là Úc Cẩn Du biểu tình kia, để cho người ta đều không phân rõ nàng rốt cuộc là đùa giỡn vẫn là tại thật sự khuyên người chia tay. Cho nên mới bất kể nàng kêu biểu biểu a. Trần Dật trong lòng thầm đũ, nghiêm sắc mặt nói: "Uy, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, biểu biểu ngươi đùa giỡn cũng chớ quá mức a." Lúc này Úc Cẩn Du nhưng là không sợ, ngược lại ở đó cười. Tiểu công tử cũng là mất hứng, chừng nàng một cái nói: "Tại sao thương thế của ngươi chính là cái chán không phải là miệng a?" Trong khi nói chuyện, điện thoại của tiểu công tử tiếng vang lên, Trần Dật biết phòng trường lại là cha mẹ của nàng đánh tới. Quả nhiên, Nguyễn Trúc Nghi tại cầm điện thoại lên liền che miệng rồi, một bên hướng hai người nhìn bên này, một bên cẩn thận nói gì, bất quá tại sau khi Nguyễn Trúc Nghi nhắc lên Úc Cẩn Du nhà, bên kia thật giống như liền đều hiểu rồi. Cúp điện thoại, Úc Cẩn Du cấp hỏi trước, là thúc thúc cùng A Di để cho ngươi về nhà. "Ừm, ba mẹ ta đang thúc giục ta nói là ngươi chuyện trong nhà." Bọn họ liền không nói gì, bất quá ta vẫn là phải trở về. Nguyễn Trúc Nghi trả lời, nàng nhấp môi dưới, lo lắng nói, "Cẩn Du ngươi một hồi thì làm sao bây giờ? Trong nhà là không thể trở về rồi, nếu không đi nhà ta ở." Ai ngờ Úc Cẩn Du trực tiếp cự tuyệt, lắc đầu nói, "Liền không phiền toái thúc thúc cùng A Di rồi, ta mà nói." Nàng ngẩng đầu lên nhìn Trần Dật một cái, ngữ khí đột nhiên tăng nhanh, "Ta liền ở Trần Dật vậy đi, ngược lại hắn ở nhà ở lớn như vậy cũng lãng phí." Trần Dật vừa nghe, ngẩn ra, ngay tại hắn cho là Nguyễn Trúc Nghi sẽ cự tuyệt, thậm chí sẽ có chút lúc tức giận, không nghĩ tới cô em này lại nói, "Cũng vậy, Trần Dật vậy cũng được cũng có thể ở." "Trần Dật, để cho Cẩn Du ở ngươi đó không thành vấn đề chứ?" "Vấn đề? Đương nhiên không thành vấn đề. Cùng khuê mật ngươi cô nam quả nữ sống chung một phòng, ta có thể có vấn đề gì? Tiểu công cử ngươi có phải là quên rồi hay không trước biểu biểu nói muốn ta cho nàng lau người lời nói, làm sao đột nhiên trở nên như vậy ngu xuẩn?" Bất quá nghĩ lại, chẳng lẽ là mình quá chính trực? Giống như cũng là, kể từ cùng Nguyễn Trúc Nghi nhận biết tới nay, Trần Dật một mực biểu hiện đặc biệt chính trực. Sau khi một cái có tiền đại thiếu gia, cả ngày lẫn đêm khắp nơi lêu lổng là chuyện rất bình thường, nhưng là Trần Dật mấy ngày nay là thực sự an tĩnh, từ ngày đó rời đi hộp đêm, liền rốt cuộc chưa từng đi, cũng không cùng một đống lung ta lung tung nữ nhân xen lẫn chung một chỗ. Mỗi ngày hắn còn có thể cho Nguyễn Trúc Nghi phát đi chính mình đang làm gì ảnh chụp, nhìn thấy hắn những ngày qua chớ nói ra ngoài lãng, thậm chí ngày ngày ngay tại khách sạn đọc sách đánh đàn, cho nên để cho tiểu công cử đối với hắn sinh ra rất mạnh hiểu lầm. "Hiểu lầm kia chết người à, ca thật ra thì giống như ngươi là một cái im lìm, vẫn là cái loại này khai ra chân trời." Trong đầu đủ loại ý tưởng toát ra, nhưng là Trần Dật mặt ngoài nhưng là ôn hòa cười nói: "Được, vậy hãy để cho biểu biểu ở của ta vậy đi, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng." Đối với câu nói này, Nguyễn Trúc Nghi nhưng là 12 vạn phần tin tưởng. Cùng Trần Dật nhận biết nhiều ngày như vậy, một mực ở trong vở ít nói chuyện phiếm sống chung, nàng đã đối với Trần Dật có một phần giải. Cùng với chuyện hôm nay phát sinh hắn vừa vặn cách làm chứng trạng, để cho Nguyễn Trúc Nghi biết hắn tuy là cái đại thiếu gia, nhưng cũng rất sẽ chiếu cố người. Trần Dật lúc này dò hạ thân tử, lại là đùa giỡn với Nguyễn Trúc Nghi nói, không trải qua có chút khen thưởng đi, tiểu công tử. Ta cái này chạy trước chạy sau, còn muốn đi chiếu cố biểu biểu, không có khen thưởng có thể không nói được. Vậy ngươi muốn khen thưởng gì? Thật ra thì Nguyễn Trúc Nghi đã đoán được hắn phải làm gì, nhưng vẫn là bản một gương mặt lãnh diễm, thật giống như rất không có vấn đề. Trong lòng nhưng là đủ loại suy nghĩ lên xuống, lại bắt đầu tại cái kia bản thân một người buồn bực. Trần Dật chỉ mặt mình. Tiểu công cử mặc dù cảm thấy vui mừng, nhưng mặt ngoài lại là một bộ ghét bỏ nhăn nhó dạng, nhón chân lên ở trên mặt hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào, nhưng liền che giấu xấu hổ, hướng hắn vất tay nói, "Tốt rồi, đừng được voi đòi tiên a." Trần Dật lúc này không có tiếp tục trêu chọc nàng, theo bản năng vừa quay đầu, vừa vặn cùng Úc Cẩn Du hai mắt tương đối. Không biết sao, hắn đột nhiên cảm thấy ánh mắt của biểu biểu đặc biệt thâm thúy, thật giống như ẩn tàng cái gì thâm ý. Trong lòng hắn đột nhiên giật mình, có loại tối nay khả năng khó mà ngủ dự cảm. 27 đánh giá 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 61, hôm nay liền muốn kỹ nữ ra chân trời, trùng. Như vậy một đống chuyện hư hỏng toàn bộ làm xong, đem tiểu công cử đưa về nhà, đã là tiếp cận 12 giờ khuya. Lúc này Trần Dật càng thêm xác định, sau đó có cơ hội nhất định phải mua nữa một chiếc xe, không cầu đặc biệt gì tốt xe, triệu trở lên liền đầy đủ, quan trọng nhất là nó phải có thể ngồi 4 người trở lên. Loại này siêu xe vốn là nội bộ không gian nhỏ, nhìn xem biểu biểu cùng tiểu công cử tại tay lái phụ cái kia gạt ra, chắc hẳn cũng rất khó chịu. Cẩn Du, vậy ta đi trước. Ngươi chú ý nghỉ ngơi, buổi tối không muốn uống rượu, không nên thức đêm. Xuống xe trước khi đi, Nguyễn Trúc Nghi phân phó Úc Cẩn Du một đống có hay không có. Ai nha, ta đều biết, ta làm sao mới vừa phát hiện tiểu công cử ngươi như vậy lắm mồm, tốt ngươi mau về nhà đi, đừng để cho thúc thúc cùng a di lo lắng, về phần bạn trai ngươi cũng không cần quản, giao cho ta là được. Úc Cẩn Du ghét bỏ nàng phiền, vội vàng ngoênh nàng rời đi. Im lìm tiểu công tử còn có chút ngạo kiểu, một khuôn mặt tươi cười đẹp lạnh lùng, hừ một tiếng nói, Trần Dật cũng không phải là bạn trai ta. Sau khi nói xong, nàng nhanh chóng nhìn Trần Dật một cái, nhìn thấy Trần Dật ngồi ở phe gia gì trên ghế điều khiển chính là cười, thật giống như một chút phản ứng cũng không có, ngược lại để cho tiểu công tử lại bắt đầu suy nghĩ miên man, cả người đều trở nên có chút nặng nề. Được, hắn không phải là bạn trai ngươi, hắn là bạn trai ta được chưa? Mau trở về. Úc Cẩn Du lại đuổi Nguyễn Trúc Nghi một câu, thật giống như đang thúc giục nàng. Được a, nếu là hắn bạn trai ngươi, vậy ngươi cứ coi nhỏ. Tiểu công tử không phục, phản bác một câu. Ồ. Biểu Biểu trực tiếp kéo dài giọng điệu, cười trêu nói, có thể a tiểu công tử, lá gan càng lúc càng lớn, ngươi ý tứ này là nói, ngươi là lớn đúng không? Nàng lời này còn giống như có hai tầng nghĩa khác. Nguyễn Trúc Nghi phát hiện mình tại miệng lưỡi lên là thực sự không nói lại Úc Cẩn Du, nàng chính là da mặt quá mỏng. Lúc này, Trần Dật rốt cục thì mở miệng nói, ngoan ngoãn, tiểu công tử ngươi mau về nhà, đừng để cho cha mẹ lo lắng, đến nhà cho ta phát cái vợ ít. Ừm. Nguyễn Trúc Nghi đây mới là khôn khéo đáp một tiếng, nàng nhìn Úc Cẩn Du, hướng về phía nàng không tiếng động nói một câu nói, nhìn khẩu hình đó liền là đang nói Biểu Biểu. Úc Cẩn Du khí buồn cười, không nghĩ tới cái này thật thành chính mình ngoại hiệu rồi, liền tiểu công tử đều bắt đầu gọi nàng như vậy. Nhìn xem Nguyễn Trúc Nghi quẹt thẻ đi vào cư xá, Trần Dật mới là khởi động xe hơi, đột nhiên hắn cảm thấy có tầm mắt nhìn tới, nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp được Úc Cẩn Du chính ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn chừng chừng hắn. Nhìn ta làm gì, ta trên mặt có lọ sao? Trần Dật theo bản năng sờ mặt mình một cái. Nhìn ngươi lớn lên đẹp trai a. Trần đại soái ca ta vội vàng trở về khách sạn đi, nơi này có thể còn có một cái bệnh nhân đây. Úc Cẩn Du cười nhẹ nhàng, ngữ khí mềm mại, âm thanh nhỏ nhẹ Trần Dật thẳng nổi da gà. Cô nương này cổ họng không biết rõ làm sao giải, bất kể nói thế nào đều giống như làm nũng, nếu như đang cố ý một chút, thật là làm cho nam nhân không chịu nổi. Trần Dật không hiểu có chút chột dạ, chỉ cảm thấy Biểu Biểu hiện tại biến thành một cái, mà hắn mới là cái con kia đáng thương tiểu dương cao. Phe gia di chạy trở về khách sạn dịch cả tợn, đi vào đại sảnh, lại là nghe được tiểu tỷ tỷ trước đài thân thiết lại cung kính tiếng hỏi thăm sức khỏe. Sau đó Trần Dật chính là phát hiện Leo lại còn ở đại sảnh chờ hắn, mà ở bên cạnh Leo còn có một cái bốn chừng hơn 10 tuổi nam tử. Người nam nhân kia Trần Dật cũng nhận biết, họ Hứa, gọi là Hứa Phong, chính là nhà này khách sạn dịch cả tợn tổng giám đốc, trước Trần Dật vào ở, hắn còn đi viếng thăm. Trần thiếu, ngài trở về tới rồi. Leo nhìn thấy Trần Dật về sau, vội vàng đi tới Vân An. Nhìn thấy Leo một thẳng đến 12 giờ tối còn chờ ở đây, liền ngay cả nơi này tổng giám đốc cũng tại, Trần Dật mặc dù biết đây là chính mình hoa duyên cớ, vẫn có như vậy một chút cảm động. Trần thiếu, không có xảy ra chuyện gì chứ? Nếu như có chuyện cần giúp đỡ, xin cứ việc tới tìm ta, ngài vị này bạn gái thương là. Hứa Phong cũng là đi tới bắt tay một cái với Trần Dật, ngữ khí thân thiết nhiệt tình. Coi như dịch cắt tờn căn này đỉnh xa khách sạn tổng giám đốc, Hứa Phong gặp muôn hình muôn vẻ người, cũng có cơ hội tiếp xúc những thứ kia vô cùng cao cấp nhân sĩ. Đối với người thông minh tới nói, bọn họ rất hiểu lợi dụng hiện hữu tài nguyên đến giúp đỡ chính mình. Hứa Phong cũng sẽ cố gắng kết giao những thứ kia cho rằng đáng giá kết giao hướng, lấy này mở rộng chính mình vòng xa giao. Mà Trần Dật chính là hắn cực kỳ coi trọng một vị, tuổi tác không lớn lại tiêu tiền như nước, có thể thấy bối cảnh gia đình, hơn nữa đối nhân xử thế chứng chặt có chừng mực, một chút hấp tấp không có, hoàn toàn không giống như là tuổi tác này hải tử chắc có. Hắn cảm thấy Trần Dật người này có chút yêu nghiệt, giống như là những thứ kia trải qua xã hội gió thổi mưa rơi cáo giả, sống lâu 10 năm, dĩ nhiên là ôm mấy phần chân thành, muốn kết giao nhận biết một phen. Phiền toái Hứa tổng ngươi vẫn còn ở nơi này chờ ta, không có việc gì, là chuyện nhà bạn ta, đã giải quyết rồi. Thương cũng không có gì đáng ngại, bác sĩ nói mỗi ngày thay đổi thuốc là được. Nhìn thấy Trần Dật thật giống như thật không có gặp phải chuyện gì, Hứa Phong còn có chút tiếc nuối chính mình không có giúp một tay. Bởi vì chỉ có giúp người khác bận rộn, thiếu một phần nhân tình, mới có thể làm cho song phương nhanh chóng lui tới quen biết, nợ nhân tình vốn là khó trả nhất. Phải phải, Trần thiếu, nhưng là chúng ta dịch cắt tờn tôn quý khách hàng, đúng, không có trải qua ngài cho phép, ta trực tiếp đem ngài cho thăng cấp làm khách sạn chúng ta hội viên của bạn, hy vọng ngài bỏ qua cho. Trần Dật sau khi nghe ngẩn người một chút, đây không phải là yêu cầu. Nha, đúng, cái này vẫn thật là Hứa Phong quyền lực. Dịch cắt tờn tập đoàn ở trong nước mấy nhà tiệm đều có tổng giám đốc, bọn họ đều có quyền đi mời xã hội danh lưu trở thành vốn tập đoàn đẳng cấp cao nhất hội viên. Thân thành là Đông Quốc trọng yếu nhất quốc tế hóa thành phố lớn, có thể trở thành tiệm này tổng giám đốc, có thể thấy Hứa Phong tại nội bộ tập đoàn cũng có nhất định quyền phát tiếng. Trần Dật coi như là xã hội danh lưu sao? Thật ra thì hoàn toàn không tính, hắn coi như tại có tiền, ở trong xã hội cũng vẫn là không có tiếng tăm gì, không có người nào biết hắn, càng không có bất kỳ thành tựu có thể nói. Dưới tình huống bình thường, hắn không thể lại bị loại mời mọc này, nhưng Hứa Phong vẫn mời hắn, chỉ có thể nói đây là đối với Trần Dật bản thân công nhận. Cái gọi là hội viên có bằng những thứ kia quyền lợi theo Trần Dật một chút tác dụng cũng không có, đều là có tiền liền có thể giải quyết, nhưng là phần kia công nhận lại có thể để cho Trần Dật đạt được trên tinh thần thỏa mãn. Hắn đạt được hệ thống không sai biệt lắm có thời gian nửa tháng, đã để cho tinh thần của mình, khí chất, tướng mạo trở lấy được hoàn toàn thay đổi. Thậm chí để cho như vậy một vị đã biết muôn hình muôn vẻ, các cấp độ tầng nhân sĩ người cũng theo đó công nhận, cái này liền nói rõ Trần Dật đã cùng chính mình quá khứ hoàn toàn cáo biệt. Đây mới là để cho Trần Dật cảm thấy chỗ cao hứng, hắn đã đạp lên chính xác quỹ đạo. Ngài như vậy thỉnh tình, ngược lại để cho ta có chút không biết làm sao, bất quá cứ như vậy phòng trường sau đó mặc kệ ta đi thành phố nào, cũng chỉ có thể vào ở các người dịch cắt tận rồi. Trần Dật đùa giỡn, để cho Hứa Phong nghe xong cười lớn ha ha một tiếng, quan hệ giữa hai người thoáng cái đúng là thân cận rất nhiều. Chúng ta nơi này có tư nhân bác sĩ, đến lúc đó vị nữ sĩ này vết thương thay thuốc loại chuyện này, vẫn để cho chúng ta tư nhân bác sĩ làm đi. Hứa Phong lại là nhiệt tình nói. Trần Dật lúc này cảm thấy, tại khách sạn này nửa tháng xài 1 triệu, thật đúng là có chút giá trị. Vậy thì thật là làm phiền ngài, Hứa tổng. Trần Thiếu vẫn là khách khí như vậy, thời gian cũng không còn sớm, Trần Thiếu ngài và vị nữ sĩ này mời nghỉ ngơi cho khỏe, có bất cứ vấn đề gì đều có thể thông báo leo, coi như ngài quản gia tư nhân, hắn sẽ hết sức trung trở thành ngài phục vụ. Theo vị này trung quy quản lý ngữ, leo cũng là khẽ không người. Chờ đến Hứa Phong rời đi, Trần Dật mới là cùng Úc Cẩn Du đi lên nối thẳng phòng tổng thống thang máy. Ngay khi Trần Dật nói chuyện với Hứa Phong, nàng nhu thuận lại thông minh một câu nói cũng không có chết miệng, bình thường cái kia kỵ nữ bên trong kỵ nữ khí dáng vẻ càng không dám có. Chỉ có thể nói biểu biểu vẫn là thức nguyên tắc. Không nên nhìn Hứa Phong chỉ là một quán rượu tổng giám đốc, nhưng là Ritz Carlton là đỉnh xa khách sạn, trực thuộc Vạn Hào tập đoàn, tại vượt qua 24 quốc gia có vượt qua 70 nhà khách sạn bảo ăn, có thể nói là điển hình xuyên quốc gia xí nghiệp. Mà xem như quán rượu này tổng giám đốc, đại biểu Hứa Phong là Ritz Carlton cao tầng, đồng thời ở bên trong Vạn Hào tập đoàn cũng tất nhiên có địa vị nhất định, là thuộc về điển hình nhất tinh anh xã hội nhân sĩ. Loại người này vòng xã giao cùng phương pháp rất rộng, hoàn toàn không phải hiện tại Trần Dật có thể so sánh, có lúc nói không chừng liền có thể dùng tới người ta. Tỷ như Trần Dật muốn uống một cái trên thị trường lưu thông rất ít loại rượu này, cho dù có tiền không có phương pháp ngươi cũng không tìm được, lúc này Hứa Phong loại người này tác dụng liền đi ra rồi. Coi như khách sạn người làm, hơn nữa còn là làm được cao tầng, ở phương diện này thật sự là có những người khác không gì sánh được ưu thế. Thậm chí Trần Dật có thể thông qua hắn nhận biết càng nhiều người, tỷ như bị hắn mời qua cái khác dịch cắt tần hội viên của bản, như vậy thứ nhất đủ loại mạng lưới quan hệ cùng vòng xã giao, liền đều có thể sâu vào một chỗ. Cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì Trần Dật sẽ như vậy cùng khách nhân khí, tiền là căn bản, không có tiền cái gì cũng làm được không, nhưng có một số việc cho dù có tiền, không có phương pháp vẫn là vô dụng, lúc này chính là xem ai mạng giao thiệp càng nhiều, phương pháp rộng hơn. Trở lại phòng khách sạn, biểu biểu trực tiếp chính là ngồi ở phòng khách cái kia rộng lớn trên ghế salon mềm mại, nhìn xem Trần Dật đi tới trước quầy bar chọn nghĩ muốn uống rượu. Thái độ hưởng thụ sinh hoạt kia, để cho nàng không ngừng hâm mộ. Phần lớn người bình thường mỗi ngày đều phải cố gắng công tác, 9h đi 5h về vì một phần tiền lương đem hết toàn lực, thậm chí nên vì cái này nuôi gia đình sống qua ngày, nơi nào còn có cái kia lòng dạ thành thơi cùng tiền dư đi tìm kiếm phương diện sinh hoạt tinh xảo. Đây là đặc quyền của người có tiền. Rất nhiều người muốn trở thành người có tiền, thật chỉ là đơn thuần vì thỏa mãn vật chất dục vọng. Thật ra thì thật là nhiều người mong muốn, chỉ là một cái có thể dựa theo chính mình ý chí đi sống nhân sinh cùng sinh hoạt, nhưng cái này hết lần này tới lần khác nhất định phải có tiền mới có thể làm được. Úc Cẩn Du cắn cắn môi, mở miệng hỏi, "Tiểu công cử đem nhà ta tình huống cùng ngươi nói?" "Ừm." Ngươi không nên trách nàng, nàng cũng không phải là muốn cố ý ở sau lưng nói ngươi lời ong tiếng ve. Trần Dật nói, ta không trách tiểu công cử, đây cũng không phải là cái gì lời ong tiếng ve, đây chính là phát sinh ở ta gia sự, không có cái gì không thể nói. Úc Cẩn Du lắc đầu, cái này vóc người thon nhỏ, âm thanh vừa mềm lại hòn én cô em đột nhiên bày một đặc biệt chọc người tư thế, nhìn xem Trần Dật nói. Trần Đại Soái ca, các ngươi những thứ này có tiền đại thiếu gia có phải hay không là thường xuyên bao nuôi nữ sinh viên cái gì à, ngươi nếu là có hứng thú, cảm thấy ta thế nào? Trần Dật ngẩn người một chút, quay đầu nhìn về phía trên ghế salon Úc Cẩn Du. Biểu biểu, ngươi đây cũng không phải là đơn thuần kỹ nữ rồi, mà là kỹ nữ ra chân trời rồi. Uy, ta nhưng là khuê mật ngươi chuẩn bạn trai a. Chương 62, hôm nay liền muốn kỹ nữ ra chân trời, hạ. Trần Dật quay đầu lại ngạc nhiên nhìn xem Úc Cẩn Du. Biểu biểu này nói chuyện nửa thật nửa giả, có lúc giống như là đang nói đùa, có lúc thật giống như lại là đang nói thật sự, làm người như lọt vào trong sương mù, thật thật không đoán ra nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lời nàng nói là thật tâm, vẫn là tại trêu chọc chính mình chơi, nếu như mình một đáp ứng nàng liền bắt đầu tới cười chính mình, hay là vì khuê mật của nàng tiểu công tử chính đang thử thăm dò. Trần Dật náo không hiểu, lại như bức nam nhân cũng không đoán ra lòng của phụ nữ, trừ phi hắn cũng biến thành nữ nhân. Đầu óc ngươi mất rồi, không phải là bị thương thân thể hư, sốt chứ? Đến, để cho ca ca nhìn xem ngươi có phải là thật hay không sốt. Trần Dật cười mắng một câu, nửa đùa nửa thật nói, cái này đoán chừng là người bình thường gặp phải loại chuyện như vậy phản ứng bản năng, dùng đùa giỡn ngựa khí lừa bịp được, đồng thời cũng là dò xét. Đi tới bên người Úc Cẩn Du, Trần Dật đưa tay ra, vén lên nàng cái kia mái tóc màu nâu liêm, sờ cái trán của nàng một cái. Biểu biểu một nụ cười, thanh thuần trên gò má tất cả đều là kiều mị. Đối với Trần Dật loại này tứ chi tiếp xúc một chút mâu thuẫn cũng không có. Nàng không giống như là cái loại này hấp dẫn nữ nhân, có thể dùng diêm dúa loẹt loẹt tư thế liền dẫn động nam người lửa giận trong lòng. Bất quá Úc Cẩn Du vốn là lớn lên đặc biệt ấu xỉ thanh thuần, xem ra giống như là không dành thế sự hoa khôi, lại ngược lại càng thêm dẫn động nam đấy lòng người chỗ khát vọng nhất mềm mại. Mặc kệ là lúc đi học vẫn là sau khi tốt nghiệp, hồi tưởng lại cái kia mặc áo liền váy màu trắng, cưới xe đạp, nụ cười thanh lệ hoa khôi hình tượng, vĩnh viễn là các nam nhân ước mơ. Biểu biểu mặc dù tính cách có chút kỹ nữ, nhưng bề ngoài của nàng vẫn thật là thuần hoa khôi như vậy. Trần Dật sờ sờ cái chán sáng bóng của nàng, ừ, không phải là phát sốt, có thể là F2. Lúc này Trần Dật thật hy vọng hệ thống có thể nhảy ra, cho hắn cái lời nói dối gì khảo sát khí, hoặc là độc tâm thuật, cho dù là có thể nhìn thấy đối phương độ hảo cảm loại năng lực này đều được a. Người với người tình cảm mới là trên thế giới này thứ phức tạp nhất, nếu như có thể nhìn thấu bọn chúng, khả năng liền muốn đắc đạo thành tiên đi. Ta không có phát sốt chứ? Cho nên nói Trần Đại Soái ca ngươi có muốn hay không tài trợ một cái nữ sinh viên, ta giá cả tiện nghi, già trẻ không gạt. Biểu biểu này tiếp tục liếc mắt đưa tình, âm thanh nhỏ nẻn nẻn, để cho Trần Dật thấy đến mình có chút không chịu nổi. Úc Cẩn Du liền mặc một bộ rất mộc mạc áo liền váy, không phải là cái gì quý giá nhãn hiệu, nhưng cũng không phải là thuần túy hàng hóa vỉa hè, chắc là thương trường quần chúng bản hiệu. Biểu biểu vóc người quá thon nhỏ, không xương đặc biệt tế, cho nên thoạt nhìn gầy không được, áo liền váy xuống lộ ra một đoạn trắng non bắp chân, nhỏ để cho Trần Dật hoài nghi mình có thể một cái cho bẻ gãy, nàng mặc tơ lụa vớ, dày nhưng là cái loại này giày cao gót. Tuy nói có rất nhiều nam nhân thích loại này nữ hài vóc dáng nho nhỏ, thế nhưng thật không phải là quần chúng thẩm mỹ. Trên thực tế nữ hải tử đối với thân cao cũng đặc biệt để ý, rất nhiều xinh xắn cô em đều thích mặc loại này giày cao gót, để cho mình xem vóc dáng cao hơn một chút. Người yêu tinh này không nên tới loạn vốn cao tăng định lực, giống như là thiếu gia người như ta, ở đâu là có thể dễ dàng như vậy liền bị cám dỗ đến. Trần Dật tiếp tục một mặt chính trực. Đáng tiếc, lúc này còn không có Đại Uy Thiên Long Ngạnh. Người đại sư kia ngươi vẫn là thu ta yêu tinh này đi, cùng ngươi đi chùa tham thiền như thế nào đây? Biểu Biểu ha ha ha cười, nhìn một cái nàng cũng là một cái bị internet hun đúc hiện đại thanh thiếu niên, mặc dù ngạnh còn không có lửa, nhưng nhận cũng không thành vấn đề. Không phải, ngươi nghiêm túc. Phát hiện đùa giỡn vô dụng, Trần Dật rót ly rượu chát ngồi xuống, liền rượu vang kia là cái gì tiểu trang cái gì niên đại cũng không nhìn rồi, ngồi ở đối diện Úc Cẩn Du trên ghế salon, bắt đầu đăm đăm cầu. Nhấp một miếng rượu, niên đại không uống được, nhưng chắc là mụ tổng, chính mình cái này thưởng thức rượu kỹ thuật quả nhiên có tiến bộ lớn, đã có thể phẩm ra tiểu trang rồi. Trần đại thiếu gia a, ta đương nhiên là nghiêm túc. Biểu Biểu mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là làm cho người ta không nhìn ra là thật hay giả, bất quá nữ nhân cũng chính bởi vì điểm này mới để cho người mê muội. Bí mật chính là mị lực của nữ nhân. Ta có thể có bạn gái rồi, mặc dù là chuẩn bạn gái đi, bất quá cái này cùng bạn gái cũng không khác nhau gì cả. Trần Dật tiếp tục không hề bị lay động. Tiểu công tử nha, ta biết nàng có thể so với ngươi sớm 10 năm, nàng hiện tại coi như là bạn gái ngươi ta đương nhiên biết, vẫn là Trần đại thiếu gia ngươi có bạn gái khác. Thì như tại đế đô bạn gái. Tiểu công tử cái này coi như là thân thành bạn gái đi. Biểu Biểu này nhắm thẳng vào nam người giấc mộng trong lòng, hồng kỳ không ngã, thải kỳ bay phiêu. Tung hoành 34 tỉnh, khắp nơi đều là bạn gái. Ngươi cũng đừng bêu xấu ta, ta tại đế đô thật không có bạn gái, sơ trung đúng là thật có muội tử tỏ tình ta, khi đó quá ngu quá mộc ta lại chính mình xấu hổ chạy rồi. Lúc cao trung đều là học tập cho giỏi, mặc dù nghĩ thật nhiều, nhưng thật thật đàng hoàng. Trần Dật chấn định nói chính mình cấp 2, cấp 3 6 năm kiếp sống, đương nhiên vậy không là trở thành Trần đại thiếu gia sau kiếp sống, mà là còn làm một cái phổ thông giai tầng tiền lương Trần Dật 6 năm học tập kiếp sống. Ha ha ha. Trần đại soái ca ngươi lại còn biết xấu hổ, ta muốn nhìn, nếu không ngươi bây giờ đang xấu hổ một cái để cho ta nhìn một chút đi. Úc Cẩn Du cười đau bụng, nàng nhìn hiện tại Trần Dật khí chất trầm ổn, thẳng tắp xuất chúng, làm việc đều đặc biệt có mạch lạc cũng rất bình tĩnh, thật là hoàn toàn không nghĩ tới hắn non nớt xấu hổ dáng vẻ. A, chậm, ngươi đời này là không thấy được. Trần Dật ha ha cười một cái, ở trong xã hội lăn lê bò trườn nhiều năm như vậy, hắn sớm chính là một cái lao tài xế, không mặc quần áo đều có thể trấn định như thường, làm sao có thể còn có thể cùng nữ hài tử nói mấy câu liền xấu hổ. Ta chính là muốn cùng ngươi nói, ta người này đặc biệt chính trực, không thấy ban đầu ở hộp đêm, nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ câu dẫn ta đều dĩ nhưng bất động, vững như bàn thạch. Trần Dật tự biên tự diễn. Nếu như là Nguyễn Trúc Nghi cái đó im lìm tiểu công tử, không chừng liền thật tin, nàng quá đơn thuần, hơn nữa Trần Dật cho tới nay chính là như vậy biểu hiện, nhưng là nghĩ lừa gạt Biểu Biểu lại không làm được. Quả nhiên Úc Cẩn Du khinh bị nói, Trần đại soái ca ngươi vẫn là lừa ngươi nhà tiểu công tử đi thôi, ngươi cái kia không phải dĩ nhưng bất động, là bởi vì tiểu công tử liền ở bên cạnh ngươi, ngươi đối với nàng có tạc tâm. Nếu là ngày đó tiểu công tử không ở, hoặc là ngươi không quen biết tiểu công tử, ngươi buổi tối hôm đó mang về cô nương liền tuyệt đối không phải là ta cùng tiểu công tử, không chừng là ngày đó tiểu kỵ nữ nào. Đến, Biểu Biểu này đều thấy rõ rồi, mình tại hủy bỏ liền lộ ra dối trá. Nàng nói thật đúng, nếu là ngày đó liền Trần Dật tự mình đi hộp đêm chơi, tuyệt đối mang muội tử trở về, không chừng một cái không đủ còn phải hai. Cũng là bởi vì Nguyễn Trúc Nghi ở bên cạnh, hắn muốn kéo thả dây dài câu cá lớn, mới là nhịn được. Nhìn thấy Trần Dật cái kia không hề che giấu biểu tình, Úc Cẩn Du liền biết mình đoán đúng rồi, Biểu Biểu mang theo đắc ý nói, nam nhân có tiền thật là liền trở nên xấu, đừng cho là ta không biết, trên mạng những thứ kia ngày ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thật ra thì chỉ có hai loại người. Ồ. Biểu Biểu muốn tuyên bố làm sao bàn luận viễn vông, ta rửa tai lắng nghe. Trần Dật cố gắng phối hợp cho nàng, ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn thấy Trần Dật như vậy, Biểu Biểu thì càng lai kỉnh, một loại a chính là những thứ kia có địa vị xã hội, có tiền, loại người này là ngoài miệng đầy chủ nghĩa, trong lòng toàn bộ là sinh ý, mặt ngoài đủ loại nghiêm từ phê phán, sau lưng không chừng chính là nam đạo nữ sướng. Còn có một loại chính là những thứ kia thật điệu ti anh hùng bàn phím, ngày ngày giả dạng làm nam nhân tốt dạng, nhưng là hắn không trang nam nhân tốt không có biện pháp à, bởi vì bọn họ căn bản là không có tư cách làm nam nhân hư. Loại người này càng trêu chọc, ta càng xem thường, luôn cảm giác mình cùng người khác với mọi người, chính mình chính là thánh nhân vệ đạo sĩ. Nào ngờ đó là bởi vì bọn họ muốn cái gì không có gì, càng không nữ nhân vừa ý bọn họ, không làm thánh nhân có thể làm cái gì. Cái này còn không như những thứ kia thừa nhận mình háo sắc nam nhân càng có dũng khí, nếu thật để cho những thứ này muốn cái gì cũng không có người phát đạt, bọn họ không chừng biến thành cái dạng gì đây. Úc Cẩn Du ở đó đứng nước, càng nói càng kích động, càng nói càng hưng phấn. Trần Dật đùng đùng cho nàng vỗ tay, vẫn là Biểu Biểu ngươi hiểu à, nhân tính vốn tham, cho nên cổ nhân nói chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, bất quá ngươi làm sao đối với nam nhân hiểu rõ như vậy. Trần Dật có chút kinh ngạc Biểu Biểu cách nhìn, tuy nói hiện tại internet phát đạt, rất nhiều hài tử đều hiểu đặc biệt nhiều, nhưng cũng chính là bởi vì tin tức quá mức phát đạt, để cho rất nhiều người liền đã mất đi độc lập năng lực suy tính, hoàn toàn tin tưởng trên internet hết thảy. Úc Cẩn Du thật ra thì tuổi tác cũng không lớn, nhìn nàng như vậy, thật giống như là đích thân gặp cái gì. Biểu Biểu đột nhiên thần bí nói, "Ta nói với ngươi cái tiểu công tử nhà nàng bí mật a, ngươi ngàn vạn lần đừng tìm tiểu công tử nói." "Ừm." "Ngươi nói, ta không nói cho nàng." Trần Dật thoáng cái tò mò. Chương 63, ghét nhất hai loại người, xuất quỷ. Cái này cũng đều là ba ta uống nhiều rượu quá sau nói ra được. Năm đó hắn cùng Nguyễn Thúc cùng nhau chạy nghiệp vụ, cả nước các nơi chạy, hắn đã nói nhiều lãnh đạo à, đặc biệt khó hầu hạ, nhất là những thứ kia địa phương nhỏ, ngươi càng là đến thấp kém. An Hoa Hồng đây đều là thấy thường xuyên, không có gì có thể nói, muốn cùng những người đó nói chuyện làm ăn, ngươi thì phải biết uống rượu, một cân rượu trắng đi xuống không say, ngươi mới có tư cách nói, sau đó liền tiếp theo đi cái gì hội sở a, trung tâm tắm tiếp tục nói. Nghe Úc Cẩn Du nói, những thứ này cũng đều là ba nàng năm đó kinh nghiệm, đối với cái này Trần Dật thật ra thì thấu hiểu rất rõ. Những thứ kia trong công ty nhỏ tiêu thụ, nghĩ đem đồ của mình bán đi, cũng bẻ mép lắm là yêu cầu cơ bản, biết uống rượu mới miễn cưỡng hợp cách. Ngươi còn phải biết ngươi quản mảnh khu vực kia chơi thế nào, biết chơi, có thể mang theo hắn và ngươi nói chuyện làm ăn quản lý các lãnh đạo chơi vui vẻ, làm ăn này mới có thể nói thành. Cái kia cái gì đó tại xa hoa phòng tiếp khách một đám người dựa vào lý lẽ biện luận thương lượng cảnh tượng, thật ra thì đều là công ty nhân viên, lão bản mới sẽ không đi cái loại này địa, ngay khi lão bản xuất hiện, đó là đàm phán đã kết thúc trực tiếp đi qua ký tên. Hai ông chủ thật nói đồ vật, đi cái tư mật hội sở đã đủ, hai ly rượu vang nói xong, trực tiếp liền đi hạp đi. Cái gì thượng lưu a thật ra thì đều là bề ngoài thì ngăn nắp, chân chính nội hàm chính là hạ lưu, Ngụy Tấn danh sĩ như thế, người hiện đại cũng giống vậy, nhìn xem những thứ kia cao siêu quá ít người hiểu Ngụy Tấn danh sĩ cuộc sống riêng là dạng gì, liền lập tức hiểu cái gì gọi là nhân tính. Nhìn ta Lưu huynh đệ đi hợp Trung Quốc, không như thường hạ thì không được, chính là chút xui xẻo bị người lừa bịp. Nhà tư bản mới là không có quan niệm đạo đức, có đạo đức xem nhà tư bản đã sớm bị đại lãng đào xa, bị loại bỏ rồi. Biểu biểu nói những thứ này, Trần Dật đều hiểu, nhưng nhìn biểu biểu hưng phấn như vậy, phòng trường đối với nàng mà nói những thứ này vẫn là rất ngạc nhiên chuyện đi. Lúc này mới để cho Trần Dật phát hiện, nguyên lai biểu biểu cũng chỉ là một nữ sinh viên a. Khi đó ba ta cùng Nguyễn Thúc đều đã kết hôn rồi, muốn là vì công tác đi khắp nơi chơi cũng có thể lý giải, nhưng ba ta nói cho ta biết, thật ra thì khi đó Nguyễn Thúc cũng ở bên ngoài bao nuôi qua tình nhân. Trần Soái ca ngươi là chưa từng thấy tiểu công cử ba hắn, rất cứng ngắc nghiêm túc một người, cùng tiểu công cử mẹ nàng đặc biệt ân ái, ta trước đó cảm thấy Nguyễn Thúc nam nhân như vậy chắc là cái loại này nam nhân tốt rồi, mãi đến ba ta nói ra những chuyện kia, ta mới là tam quan đều lộ tung. Úc Cẩn Du lộ ra một bộ khám phá nam nhân vẻ mặt nhỏ. Ừ, nam nhân mà, ở bên ngoài làm chuyện gì là không dám trở về cùng vợ mình nói, nhưng cũng thích cùng chính mình anh em tốt khoác lác đành dám. Trần Dật biểu thị, hắn thật ra thì cũng giống vậy. Cho nên ta cho tới bây giờ liền không có mong đợi qua có cái gì lớn lên đẹp trai, đặc biệt có tiền, còn chỉ yêu một mình ngươi nam nhân xuất hiện, cái kia quá không thực tế rồi, phải đi trong chuyện cổ tích tìm, điện ảnh cùng trong phim truyền hình cũng được. Úc Cẩn Du thuận thuận chính mình nóng qua hơi cuộn mái tóc, trực tiếp liền là cầm lên Trần Dật để ở trên bàn ly rượu vang, uống một hớp lớn. Ngươi ngu rồi a biểu biểu. Ngươi cái này còn có thương đây, đừng uống rượu. Trần Dật muốn ngăn cản, nhưng là không kịp rồi. Không có việc gì, ta có chừng mực, liền uống như vậy một hớp. Một hớp rượu đi xuống, gương mặt của nàng ửng đỏ, nhưng lại phảng phất tăng lên lá gan của mình. Trần Dật cảm thấy, Úc Cẩn Du hôm nay đây là nghị xuất phát từ tâm can cho hắn nhìn. Thật ra thì ta muốn tìm bạn trai đặc biệt đơn giản, có tiền, dáng dấp đẹp trai là được, trong này quan trọng nhất là phải có tiền, Trần đại thiếu gia ngươi cũng đừng khinh bỉ ta ngại nghèo yêu phú, đó là ngươi không có nghèo qua. Giọng nói của biểu biểu có chút kích động, hốc mắt của nàng ửng đỏ, thật giống như muốn khóc, trước nàng thương tổn tới cái trán đều không khóc lên, lúc này lại phảng phất bị kích thích đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Không, ta nghèo qua, nghèo nhất thời điểm đều suy nghĩ qua chính mình dám dê giá cả, ai bỏ tiền đủ rồi liền trực tiếp bán. Trần Dật trong lòng bản thân nổ nước bọt. Ta khi còn bé, ba ta còn đang chạy nghiệp vụ, điều kiện gia đình rất tốt, ăn uống cũng không lo, nhưng từ mẹ ta cái kia việc chuyện về sau, liền hết thảy đều thay đổi. Ba ta mê mệt đánh bạc, trong nhà tích góp đều bị hắn phung phí ánh sáng, cuối cùng thiếu nợ một số lớn nợ bên ngoài, đòi nợ ngày ngày đến cửa, đem bà nội ta đều cho khí ra bệnh nặng, cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể đem trong nhà phòng bán đi trả nợ. Chúng ta bây giờ ở nhà ở, là bà nội ta sau khi qua đời lưu lại. Trần Dật nghĩ tới cái đó cư xá cũ kỹ, bình thường cái loại này nhiều năm đầu nhà ở, phần lớn đều là thế hệ trước tài sản, nhìn nơi đó lao đầu lao thái thái nhiều như vậy liền biết. Ba ta còn có chút lương tâm, thấy đem bà nội chọc tức bệnh nặng nằm liệt giường không nổi, hắn đúng là không cá cực rồi, lại bắt đầu say rượu, cư bị hội người sợ hắn không có công tác lại có mẹ ta cái kia đương sự, sẽ đi trong xã hội gây chuyện, liền cho hắn tại trong tiểu khu tìm một cái chức ngồi chơi sơi nước, để cho hắn không đến nỗi chết đói. Ta đây, cuộc sống của ta càng là khẩn trương rồi, ba ta cầm lấy tiền đi hết mua rượu, đối với ta căn bản là lạnh nhạt, có thể quản ta cơm ăn cũng là không tệ rồi. Ta còn phải chiếu cố bệnh nặng bà nội, khi còn bé ta không hiểu thời điểm còn tốt, chờ đến trưởng thành dần dần cái gì đều hiểu rồi, nhìn xem con nhà người ta lại nhìn nhìn mình, liền đặc biệt đừng tự ti. Úc Cẩn Du cười cười chính là khóc, càng là ta vẫn cùng tiểu công cử quan hệ tốt như vậy, nàng sinh hoạt xinh đẹp gọn gàng, ta lại hoàn toàn đủ ấm, thì càng là khó chịu, có lúc ta nói lời đặc biệt khó nghe, ngươi cho rằng là đó là đùa giỡn à? Thật ra thì vậy cũng là nói thật, ta chính là hâm mộ nàng, ghen tị nàng. Trần Dật Tiên tĩnh không nói đem trên bàn rượu vang cầm đi, sợ Úc Cẩn Du tâm tình kích động lại tiếp tục uống, sau đó cầm lên một bên hộp khăn tay, rút ra khăn giấy đưa tới. "Cảm ơn, ngươi đại thiếu gia này chính là điểm này được, đặc biệt sẽ quan tâm người." Úc Cẩn Du xoa xoa khóe mắt, khen hắn một câu. Lúc này Trần Dật tâm tình thật ra thì có chút nặng nề. Nhìn xem biểu biểu cái kia luôn là cười nhẹ nhàng dáng vẻ, ai cũng không nghĩ ra cái này lớn lên xinh đẹp như vậy, tại rất nhiều nam nhân trong mắt tuyệt đối là nữ thần cấp cô em, sâu trong nội tâm của nàng sẽ phức tạp như vậy, nàng lại sẽ như vậy tự ti. Ngại nghèo yêu giàu có sai sao? Đương nhiên là có sai. Nhưng không có cách nào, đây chính là một thời đại cười nghèo không cười kỹ nữ. Những thứ kia nói gì không nên quá thèm muốn vật chất hưởng thụ, muốn chú trọng tinh thần cảnh giới, chỉ có thể cho bọn hắn một câu nói, sao không ăn thịt mi. Biểu biểu rất thảm, gia đình như vậy người bình thường sợ rằng đều không chịu nổi, mà toàn bộ quốc gia so với nàng thảm người càng nhiều, cùng những người đó nói cái gì theo đuổi tinh thần cảnh giới chính là tán gẫu, đối với những người này mà nói, trên thế giới này nhất đồ vật thực tế chỉ có một cái, đó chính là tiền. Trần Dật rất đồng cảm biểu biểu, nhưng lại không làm được cảm động lây, cho dù là không có được hệ thống không có trước khi sống lại Trần Dật, tình huống trong nhà cũng là một cái khá giả, chính hắn lăn lộn cũng không tệ. Đã ngươi không có cách nào cảm động lây, vậy thì không có tư cách đi nói ý nghĩ của người khác rốt cuộc là đúng hay sai, biểu biểu khả năng thật sự có làm tình nhân cho người ta ý tứ, ai đều không thể khinh bị nàng, bởi vì ngươi không phải là nàng, ngươi không có trải qua nàng gặp phải hết thảy. Lúc này Trần Dật xác định, cô nương này trước nói những thứ kia phải cho làm tình nhân nhỏ mà nói đều là thật tâm, nàng không phải là đang nói đùa. Cho nên, ngươi khi đó thật ra thì muốn đuổi theo cái đó quý chính. Trần Dật EQ đầy đủ, từ rất nhiều chỗ chi tiết sớm liền phát hiện, tỉ như ngày đó tại cửa hộp đêm, cái đó kêu Đoạn Vĩ nói ngươi không cũng là bởi vì quý ca ở nơi này mới tới, chỉ là câu nói này thật ra thì liền bại lộ rất nhiều thứ. Ừm, ta cái nào có cơ hội đi tiếp xúc những thứ kia phú nhị đại có tiền a, ta cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là người cùng một đường, nhận biết quý chính vẫn là thông qua tiểu công cử nhận biết, nhưng liền phát hiện, thật ra thì phú nhị đại cũng không có trong tưởng tượng có tiền như vậy. Quý chính ba hắn khả năng có tiền, nhưng là tiền kia hiện tại cũng không phải là quý chính, hắn mỗi tháng tiêu vặt cũng không có bao nhiêu, ta lại không thể thật tìm những thứ kia đã có tuổi lão đầu tử, thật là ác tâm. Nhất là nhìn thấy Trần Đại Soái ca ngươi về sau, đột nhiên liền cảm thấy, hoa, quý chính quả thực là cái gì cũng sai à, nhãn giới ta một cái liền cao không ít. Biểu biểu cười hì hì, không có để ý chút nào lời của mình là biết bao kinh hãi thế tục. Trần Dật tức giận nói, chớ khen ta, vô dụng. Đáng tiếc biểu biểu không nghe, tiếp tục còn ẻn cho hắn vào chỗ chiếc khen, mặc dù Trần Dật bị người liếm quen đã, nhưng nghe Úc Cẩn Du những lời đó, vẫn là cả người nổi da gà, ngài cũng quá ngượng đi. Trần Đại Soái ca ngươi bắp thịt này à, ta nhưng là thấy thèm rất lâu rồi, nhìn xem liền nuốt nước miếng. Biểu biểu hấp lưu một chút. Trần Dật trực tiếp tiếng ZAUN đều bưu đi ra, ít, tóm lại ta là tới làm con vịt, hơn nữa còn phải bỏ tiền a. Đại thiếu gia đừng chê bai chính mình a, ngươi tướng mạo này vóc người, làm sao cũng là vị vương. Biểu biểu này, có thể tức chết người. Ngươi muốn bao nhiêu? Trần Dật đột nhiên hỏi. Biểu biểu sững sờ, không nghĩ tới Trần Dật lại đột nhiên hỏi cái này, nàng quấn quýt một cái, suy nghĩ hồi lâu, mới là chần chờ nói, 100.000. Ngài đây là dược tiền a tỷ tỷ, một năm 1.200.000, ta còn phải phục vụ ngươi, công việc này cái nào có thể tìm được, ta cũng đi làm. Biểu biểu vừa nghe, không vui, kỹ nữ bên trong kỹ nữ cả giận. Làm sao có thể là ngươi phục vụ ta, ngươi là đại thiếu gia ta nào dám, là ta phục vụ ngươi mới đúng. Bất quá 100.000 thật bao nhiêu? Ta trong trường học những thứ kia đồ diêm dúa đê tiện, cũng còn dám muốn 50.000 đây, ta mạnh hơn các nàng nhiều như vậy, 100.000 hẳn là bình thường đi. Biểu biểu lại do dự. Trần Dật vui vẻ, hỏi. Đúng, còn không biết biểu biểu ngươi trường học nào? Học viện sân khấu Thân Thành. Trần Dật vừa nghe, ngay lập tức liền hiểu. Sau đó hắn chính là nói, một người bạn ta tài trợ qua, một tháng vẫn thật là trường 5 vạn. Ngươi người bạn kia sẽ không nói liền là chính ngươi chứ? Biểu biểu hoài nghi nói. Biến không muốn bêu xấu ta. Trần Dật nghĩa chính ngôn từ trách mắng. Hai người đột nhiên lại không nói. Một lát sau, Úc Cẩn Du mới là dùng đặc biệt giọng bình tĩnh nói, thật ra thì mẹ ta ban đầu cùng người chạy rồi, cũng không phải là gả cho người khác, cũng là cho người ta đi làm tiểu tam, đúng, nàng tìm cái đó cũng là một người đế đô. Trần Dật ngươi có phải hay không là cảm thấy ta là quá tùy tiện rồi. Nhưng ta đi qua không có giao du bạn trai, cũng không thật đi tìm người đàn ông nào, rõ rõ ràng ràng. Điểm này ta có thể bảo đảm, chỉ cần Trần Dật ngươi còn có hứng thú với ta, không phải là không cần ta nữa, ta liền không biết làm chuyện có lỗi với ngươi. Bởi vì ta ghét nhất hai loại người, một cái là xuất quý nữ nhân, một cái là đánh bạc nam nhân. Hơn nữa, ta rất thích ngươi, nếu như có thể, ta ngược lại thật ra thật muốn cùng ngươi nói yêu thương. Trần Dật ngồi ở trên ghế salon không nói lời nào, ngay khi Úc Cẩn Du dần dần thất vọng, hắn đột nhiên nói: "Đem ngươi điện thoại cho ta." "Ừm." "Làm cái gì?" Biểu biểu có chút kỳ quái. "Mở ra A Lip." Chương 64, ta muốn di tình biệt luyến rồi. Thượng Lưu Nam Thần, ta cùng bạn gái lui tới không tới một tháng, chỉ là phát triển đến ôm ấp ấp hôn một cái trình độ, nhưng là khuê mật tốt nhất của nàng nhìn ta quá tuấn tú câu dẫn ta. Còn muốn làm ta tình nhân nhỏ, làm sao bây giờ? Online chờ, gấp. Gen ES, ta mời, người đang lừa cổ, mới vừa xuống hàng không mẫu hạm, thấy được bằng hữu vấn đề của ngươi, ta muốn nói. Được rồi, ta liền không thao thao bất tuyệt, trực tiếp nói đơn giản đi, huynh đệ ngươi đây là có chuyện gì? Ngày hôm qua vài món thức ăn a, làm sao đến bây giờ còn không có tỉnh? Thằng nhóc đốc, bằng hữu, ta tiểu hoàng, dùng ta giúp ngươi sao? Linh Ngọc, ta có kết sỏi nhỏ, lực đạo lớn hơn. SLUVN, phía trên các bằng hữu cũng không tốt tốt trả lời câu hỏi, vẫn là ta tới đáp lầu chủ đi. Lúc 19 tuổi, ta như lầu chủ cũng khổ não với mình quá đẹp trai vấn đề, khuê mật của bạn gái cũng hầu như là câu dẫn ta, cuối cùng không cẩn thận phạm vào tính nguyên tắc sai lầm. Bạn gái cùng ta náo chia tay, tại một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc dưới, ta rốt cục thì thất tình, nhưng là ta không hề từ bỏ, mà là quyết chí tự cường, để cho mình quên mất ta cái này mê người đẹp trai. Rốt cục thì trải qua hơn 10 năm cố gắng, ta trở thành một nhà global 500 xí nghiệp CEO, lầu chủ ta tin tưởng ngươi bây giờ khổ não cũng nhất định là như thế, không nên buông tha xin tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ giống như ta đứng ở càng chỗ cao. Dịch cắt tơn phòng tổng thống, Trần Dật thần thái lười biếng ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy một máy vi tính sách tay, trên bàn trà còn để một ly rượu vang. Nhìn thấy những thứ này trả lời, hắn trực tiếp vui vẻ. Nghe nói BU điều tra sau số liệu, tổng cộng có 499 vị người sử dụng tự xưng là top 500 xí nghiệp CEO, chẳng lẽ vị này chính là trong truyền thuyết kia vị cuối cùng, top 500 xí nghiệp CEO trong nhất mất tự nhiên cái kia một người sao, không nghĩ tới ngay cả đại lão như vậy cũng lộ diện à. Trần Dật mở điện thoại di động lên, nhìn xem y cờ bờ cờ gửi tới ngân hàng Cutter đi 100.000 nguyên tin nhắn, chính là một trận tổn thức. Ca kiên trì lâu như vậy hình tượng vĩ đại quan chính, vẫn là một buổi sáng tan vỡ. Kỹ nữ kêu loạn ta nhất định lực, ta thuyết mê hoặc người khác, thật là hẳn là ép ở dưới tháp mấy chục năm mới có thể bình tâm trạng của ta chi khí. Một năm 120 vạn, nói thật đây là có chút nhiều loạn thị trường, bất quá vật này tùy theo từng người, lấy tướng mạo của biểu biểu cùng vậy có thú tính cách, cũng coi là miễn cưỡng hợp cách đi. Trong TV mặc dù luôn là thông báo cái gì người nào đó cho tiểu tam mua mấy chục triệu biệt thự các loại tin tức, nhưng nếu như cẩn thận đọc những tin tức kia, liền sẽ phát hiện những người đó tiền cơ hồ đều là tham ô tới, cho nên mới có thể làm ra loại chuyện này. Bởi vì những người này tiền tới chi bất chính, căn bản là không có cách lấy đi ra ngoài hoa, lại không dám cầm về nhà bên trong, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này tới đem tiền tuấn ra. Những thứ kia chân chính các lão bản là làm thế nào? Bọn họ mỗi tháng sẽ cho ngươi tiền, cũng để cho ngươi mở ra xe sang trọng ở biệt thự. Nhưng là mấy chiếc xe sang trọng này cùng biệt thự cũng sẽ không sang tên, vẫn còn đang đại lão bản danh nghĩa, chỉ cần ngày nào đối với ngươi không có hứng thú, trực tiếp liền một cước đem ngươi đá, sau đó xe sang trọng biệt thự đều có thể cầm về. Những đại lão này bản ngày ngày cùng tiền giao thiệp, biết tiền là như thế nào kiếm, là chân chính nhà tư bản, muốn từ bọn họ cái này lừa gạt tiền rất khó khăn. Nhất là dưới cờ những lão bản này đều có thật nhiều nhân viên, quen di khí sai sử cùng khống chế người khác. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thỏa mãn tình nhân tất cả vật chất nhu cầu, bởi vì bọn họ sâu sắc hiểu được, chỉ có bất mãn đủ nhu cầu của ngươi, ngươi mới có thể xin ta, mới sẽ buông tha cho tôn nghiêm, ngươi một cái năm 2002 tuyệt đối không chơi thắng bọn họ. Những thứ kia chân chính sẽ cho tình nhân mua mấy triệu xe sang trọng mấy chục triệu biệt thự, nói thật đây đã là chân ái rồi. Ngay khi Trần Dật cảm giác than mình cặn bã nam này hình tượng đời này vẫn là không thoát khỏi, liền gặp được biểu biểu mặc đồ ngủ vuốt mắt lim dim buồn ngủ ánh mắt đi tới. Nhìn thấy Trần Dật, trên trán còn dán vào băng gạc biểu biểu chính là ánh mắt sáng lên, trực tiếp nào tới, chui vào trong ngực của hắn. Dùng âm thanh mềm mại kia hòn én đòn én hô to, kim chủ ba ba. Trần Dật run một cái, lúc này không phải là bị biểu biểu ngượng, mà là bị nàng cái này kiểu thanh kiểu khí cho kích thích. Đi, đừng làm rộn, nhìn xem đều mấy giờ rồi, nên ăn cơm chưa? Trần Dật vẫn là biểu tình chính trực, chê nàng một câu. Bất quá Úc Cẩn Du đã biết Trần Dật rốt cuộc là hạng người gì rồi, nàng nhu nhu cười một tiếng, âm thanh mềm yếu, ta ở nơi này là náo, ta đây là cùng kim chủ ba ba làm nụ sao? Không được, ca phải trấn định, ca là thực sự đói muốn ăn cơm. Nhanh đi rửa mặt một cái, một hồi chúng ta đi xuống ăn cơm, ta đói rồi. Trần Dật tiếp tục giả bộ không có việc gì. Biểu biểu từ trong ngực hắn bò dậy, câu dẫn ra một cánh tay của hắn, kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí mà nói, ta trên đầu bị thương, nước dễ dàng không cẩn thận làm đến vết thương, kim chủ ba ba người đến giúp ta. Người bao lớn rồi, biểu biểu ngươi còn lớn hơn ta một tuổi đi, chút chuyện này cũng làm không được. Mặc dù đang oán trách, nhưng Trần Dật vẫn không tự chủ được đứng lên. Biểu biểu nhưng là ánh mắt móc một cái kia thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ bé nhiều hơn một tia quyến rũ, ngày hôm qua không phải là kim chủ ba ba người giúp một tay sao, tiểu công cử nhưng là nói để cho ngươi chiếu cố thật tốt ta. Nghe được biểu biểu nhắc tới tiểu công cử, Trần Dật chính là hít vào một hơi. Ai, tiểu công cử à, ngươi cũng chơi không lại biểu biểu, đây chính là một tiểu yêu tinh, bất quá chuyện ta đáp ứng ngươi vẫn là làm được, ta đem biểu biểu chiếu cố rất tốt, chỉ bất quá khả năng chính là chiếu cố quá kỹ rồi. Nói là đi xuống, thật ra thì cũng không đi xuống bao xa, khách sạn 52 tầng có một nhà khá vô cùng ý thức phòng ăn. Coi như khách sạn cao cấp dịch cắt tờn phòng ăn hướng về phía trang đều là có yêu cầu nhất định, không cần gì áo bảnh tô các loại, chỉ phải mặc hoặc thương vụ hoặc nhàn nhã nhìn xem bình thường là được, không có cái gì cứng nhắc yêu cầu. Coi như tôn quý phòng tổng thống hội viên có bàn khách hàng, Trần Dật coi như là mặc đồ ngủ đi qua cũng không có người lại nói cái gì, nhưng Trần Dật cũng không phải là nhất định phải làm đặc sắc, chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ đánh mặt người tiết mục, đàng hoàng xuyên cái bình thường quần áo ăn cơm là được. Húng chi coi như hắn muốn chơi giả heo ăn thịt hổ cũng chơi không tới, bởi vì toàn bộ khách sạn nhân viên phục vụ đều biết hắn. Căn này ý thức phòng ăn ưu nhã lại không mất ôn hình, bốn phía là cao lớn cửa sổ sắt đất, có thể nhìn xuống thân thành cảnh đẹp, phòng bếp nhưng là kiểu cởi mở, có thể lựa chọn cứ gọi thức ăn hoặc là tự phục vụ. Mới vừa vào đi, Trần Dật chính là mở miệng bắt chuyện, bác cái kia giờ tỷ có ở đây không? Hắn dùng chính là tiếng Anh. Mặc dù tiếng Trung đã có càng ngày càng nhiều người dùng, càng ngày càng nhiều người nước ngoài đi học tập, nhưng phải thừa nhận chính là, thế giới hiện tại tiếng Anh vẫn là trọng yếu nhất ngôn ngữ. Nếu như muốn nhìn xem thế giới này, như vậy học giỏi tiếng Anh vẫn là rất quan trọng. Trần Dật có hệ thống về sau, ngôn ngữ loại cũng là kỹ năng, đoạn thời gian này hắn không có chuyện làm chính là nhìn đủ loại tiếng Anh bản gốc, tiếng Anh kỹ năng tiến bộ rõ rệt. Bất quá hệ thống kỹ năng phân loại quá nhỏ, nghe nói đọc viết lại là 4 cái bất đồng kỹ năng, bình thường Trần Dật dùng tiếng Anh thời điểm không nhiều, cho nên nói cấp bậc còn không cao lắm, thế cho nên hắn tiếng Anh vẫn là mang theo chính gốc quốc hàng. Trần Dật vừa dứt lời không bao lâu, chính là nhìn thấy một người mặc trang phục đầu bếp, lớn lên thật đẹp trai người nước ngoài từ phòng bếp sau đi ra. Người ngoại quốc này vừa thấy được Trần Dật, chính là hai mắt sáng lên, nhiệt tình nói, "Trần tiên sinh, hai ngày nay làm sao không có đến chỗ của ta ăn cơm, làm hấp đi. Đây là người đối tượng." Úc Cẩn Du vốn tưởng rằng người ngoại quốc này cũng biết nói tiếng Anh, không nghĩ tới vừa lên tiếng chính là đại cha tử vị, nàng hi hụt một cái, thiếu chút nữa không có bật cười. Cũng còn khá nàng bị huấn luyện chuyên nghiệp, nhịn được. Trần Dật nhìn thấy một màn này, cũng là cười nói, "Bác cái kia dở tỉ nhưng là quán rượu này bếp trưởng, làm gì đó nha?" Chính là nhà hàng này, Italia thức ăn. Hắn tới Đông Quốc biết bao năm, ban đầu tìm người học tiếng Trung, không cẩn thận tìm lộn người, gặp phải một cái Đông Bắc, học một cái địa đạo Đông Bắc hàng, sau đó liền đổi không trở về. Úc Cẩn Du mặc dù có lúc rất biểu biểu, nhưng là không có nghĩa là nàng chỉ số thông minh cùng tình thương có vấn đề, tại lúc đối mặt người ngoài vẫn là rất mất tự nhiên, càng là phối hợp nàng cái kia tinh khiết khuôn mặt nhỏ bé, càng làm cho người sẽ sinh ra một loại đối với thiếu nữ thanh xuân yêu ước mơ. Bác cái kia giờ thì tiên sinh ngài Đông Bắc lời nói thật tốt. Nàng cười hì hì khen một câu. Lão kia bên ngoài đặc biệt mở lãng, nghe vậy càng là cười nói. Đó là khá tốt, phải nói Đông Quốc tiếng địa phương bên trong lợi hại nhất chính là Đông Bắc lời, ai cùng người Đông Bắc ở chung một chỗ, cũng phải bị mang lệnh. Lời nói này đúng, Đông Bắc lời vậy thì thật là quá mạnh mẽ. Trần tiên sinh ngài tùy tiện tìm một chỗ ngồi, ăn chút cái gì ta tự mình làm cho ngài. Trần Dật cùng Úc Cẩn Du ở dưới sự hầu hạ của nhân viên phục vụ, tìm một cái dựa vào vị trí cửa sổ sát đất. Mặc dù buổi trưa hiện tại không đẹp bằng cảnh sát buổi tối, nhưng cũng là khiến cho tâm thần người khác thanh thản. Kim chủ ba ba, ngươi cùng cái đó bác cái kia dở thì rất quen à? Biểu biểu thật là càng làm càng trôi chảy, cũng không thể coi như là thủ ba, tới nơi này ăn xong mấy lần, thường xuyên qua lại liền nhận biết rồi. Trần Dật cười giải thích, bác cái kia dở thì là đầu bếp chính của tiệm ăn này, nhưng không phải là sợ có khách gọi bữa ăn hắn đều làm, bác cái kia dở thì chỉ có thể làm những thứ kia độ khó tương đối cao, hoặc là bảng hiệu loại đồ ăn. Còn những thứ khác đều là do đồ đệ của hắn đi làm, bất quá ta là khách hàng của phòng tổng thống, tới nơi này ăn cơm dĩ nhiên là từ bếp trưởng tự mình chiêu đãi, mặc kệ ngươi chút gì, đều sẽ từ bếp trưởng tự mình xuống bếp, cái này làm được đồ vật mùi vị, vẫn có khác biệt rất lớn. Giống như là loại khách sạn cao cấp này, bọn họ mỗi cái bất đồng phòng ăn bếp trưởng đều là cái loại này đầu bếp nổi tiếng, ngươi thậm chí có thể tại những rượu này tiệm nhìn thấy đi làm quốc kiến ngự chủ. Không nói trước nguyên liệu nấu ăn vấn đề, những thứ này đầu bếp nổi tiếng bản thân giá trị bản thân liền đặt ở đó, làm gì đó làm sao cũng không thể bán tiện nghi, đó là đối với người ta làm đủ, mà những thứ này khách sạn cao cấp khách trọ đều là người có tiền, cho nên những thứ kia đầu bếp cũng khá là yêu thích tới đây làm ruộng công tác. Trần Dật nhận lấy người hầu đưa tới bình chứa nước uống một hớp, lại là nói, những thứ này đầu bếp nổi tiếng rất nhiều cũng là biết nhau, ngươi cùng bọn họ quen thuộc, lần sau đi mấy thứ khác đầu bếp nổi tiếng mở phòng ăn, ngươi nói một chút là bạn hắn giới thiệu tới, người ta liền có thể tự mình cho ngươi xuống bếp, mà không phải để cho đồ đệ làm dùm. Mà chờ ngươi đều ăn nhiều hơn, đó chính là một cái lao tham ăn. Trần Dật mới bắt đầu vì sao phải tốn nhiều tiền như vậy ở loại khách sạn cao cấp này. Tự nhiên không phải là vì thuần túy trang bức, chủ yếu là tại những rượu này trong tiệm ngươi tốn trên nhiều tiền, là có thể nhận biết rất nhiều người, đan dệt rất nhiều mạng lưới quan hệ, cái này đối với giai đoạn hiện tại Trần Dật mà nói, rất quan trọng. Biểu biểu một cái liền lộ ra ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn, để cho Trần Dật ngay lập tức liền phiêu. Biểu biểu này trước không có gặp người, nàng là thực sự rất biết phục vụ người, hơn nữa cái kia vẻ mặt nhỏ đặc năng thỏa mãn người lòng hư vinh, để cho Trần Dật thoáng cái liền hiểu, tại sao hoàng đế cổ đại nhiều như vậy phi tử, vẫn sẽ bị một người nào đó câu đi hồn. Biểu biểu là thực sự quá biết liếm, để cho Trần đại thiếu cả người thoải mái. Kim chủ ba ba, ngươi ngày mai sẽ phải đi học chứ? Úc Cẩn Du cười hỏi. Đúng vậy a, thế nào? Không nỡ bỏ ta à? Trần Dật hì hì cười nói. Đúng vậy a, không nỡ bỏ Kim chủ ba ba, ngày mai ta bồi ngươi đi trường học đi, cũng không biết đại thiếu gia ngươi có thể hay không trải giường chiếu đơn, ta đi giúp ngươi làm những chuyện này. Một tháng 100.000 đồng tiền đây, làm sao ta cũng phải đem Kim chủ ba ba ngươi phục vụ thoải mái mới được nha. Má ơi, tiểu công tử, ngươi chuẩn bạn trai có thể phải di tình biệt luyến rồi. Chương 65, cái này cũng ở trong kế hoạch của ngươi sao? Biểu biểu ngươi nhìn xem, muốn ăn chút gì? Chờ đến nhân viên phục vụ đem ra menu, Trần Dật chính là rất lịch sự đem menu đẩy tới, để cho Úc Cẩn Du trước chọn. Úc Cẩn Du mở ra menu nhìn, lúc này chính là chật lưỡi một cái. Cái này thức ăn bên trong nhìn một cái tất cả đều là 3 chữ số cùng 4 chữ số, càng là đây là Italia thức ăn không phải là quốc thức ăn mà nói đều là đốt một mâm mọi người cùng nhau ăn, coi như đắt đi nữa cũng coi như quả thực, nhưng là Italia thức ăn đều là đơn điểm chính mình phần kia, lần này liền lộ ra rất là đắt giá. Chợt nhìn thật giống như cảm thấy những thức ăn này không có quý đến thiên giới, cho dù là gia đình bình thường cũng ăn lên. Nhưng là hợp lương gia đình mà nói, loại này phòng ăn một năm khả năng cũng sẽ không tới 1-2 lần, nhưng là đối với những người có tiền kia tới nói, những thứ này hoàn toàn có thể coi như mỗi ngày cơ bản đồ ăn, trên lệch thoáng cái liền thể hiện ra. Úc Cẩn Du còn thật chưa có tới cao như vậy ngăn phòng ăn, hoặc có lẽ là phần lớn học sinh, trừ phi là cha mẹ mang theo, cũng sẽ không có cơ hội gì đi tới một bữa cơm cần người đều mấy ngàn địa phương ăn cơm. Nàng ăn Italia thức ăn, nhưng là cao như vậy quả nhiên Italia thức ăn lại không có cơ hội nếm, trong lúc nhất thời nhưng là không biết muốn làm sao điểm. Trần Dật thấy vậy chính là cười món ăn đơn cầm tới, ta giúp ngươi giới thiệu mấy cái nơi này món chiêu bài đi. Trần Dật cũng không có nói gì đã ngươi sẽ không điểm, chưa từng ăn, ta đây cho ngươi điểm loại này rất mịt mờ ngạo mạn lời nói, mà là vô cùng tôn trọng đối phương. Hắn đã biết biểu biểu thật ra thì rất tự ti, ngoài mặt nàng ngại nghèo yêu phú, đối với cái gì cũng không đáng kể dáng vẻ, nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng là một cái rất thiếu yêu rất nhạy cảm cô nương. Trần Dật cho tới bây giờ đều là rất tôn trọng người khác, cho nên cũng sẽ tận lực khống chế lời của mình cùng ngữ khí, hắn trung quy không phải là những thứ kia từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp đại thiếu gia, trải qua người bình thường tất cả chắc trở. Úc Cẩn Du cảm thấy ấm áp, nàng nói mình thích lớn lên đẹp trai xoay ca, thích người có tiền điểm này là không có sai. Nhưng là Trần Dật chân chính hấp dẫn nàng, nguyện ý để cho nàng ngay cả mình đều cho ra bán một điểm kia, chính là cái này đại thiếu gia phần kia tôn trọng người thái độ. Hắn chưa bao giờ có cái loại này đại thiếu có tiền ra ngạ mạn, không phải là cái loại này mặt ngoài ngạ mạn, mà là trong lúc lơ đảng đối với ngươi phất lờ không để ý tới, cực kỳ mịt mở cái loại này ngạ mạn. Kim chủ ba ba ngươi chút gì, ta liền ăn cái gì. Bên ngoài thanh thuần lúc Cẩn Du cười ngon ngọt, âm thanh vừa mềm lại ổn, để cho người ta nghe xong liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, đem hết thể quyền lựa chọn đều giao cho Trần Dật. Trần Dật cũng không khách khí, nói thẳng, ản chủ châu liếu phối hạt bắp rán cùng hạnh nhân dịch là nơi này bằng hiệu, đem châu liếu cùng cà phê khéo léo kết hợp, sữa bò cùng hạnh nhân trải qua 24 giờ nhiệt độ thấp tiếp xúc, có thể nói là mùi thơm đậm đà, dư vị vô cùng. Từ chúng ta đầu bếp bác nạ dịu đế tự mình điều phối, mùi vị càng là nhất tuyệt. Tự mình qua tới làm nhân viên phục vụ đầu bếp bác nạ dịu đế hướng về phía Trần Dật so sánh ngón tay cái, phản phất đang khích lệ hắn giới thiệu rất hoàn mỹ. Trần Dật nhìn hắn một cái, nhíu mày cười nói, ngươi mọi người người Italia cũng đừng khen ta, ban đầu ngươi chính là cho ta như vậy giới thiệu, ta lần đầu tiên ăn thời điểm cũng không biết trong này là đồ chơi gì. Biểu biểu nghe xong ngay lập tức liền là ha ha ha cười, Trần Dật cái này người có lúc đặc biệt trang bức, có lúc cũng đặc biệt tiếp địa khí, để cho người ta cảm thấy thú vị cực kỳ. Đầu bếp tính cách sáng sủa bên kia cũng là theo chân cười ra tiếng. Trong phòng ăn còn có số lượng không nhiều người dùng cơm, nghe được tiếng cười cũng là nhìn thoáng qua nơi này, nhưng liền tự mình ăn cơm không người để ý. có thể làm cho loại này cấp bậc phòng ăn đầu bếp tự mình tiếp đãi, không phải là đặc biệt có tiền chính là đặc biệt nổi danh, ngược lại trừ phi là bệnh thần kinh, có thể tới nơi này người ăn cơm đều sẽ không có người đi trêu chọc. Một đạo hỗn hợp xà lách coi như đầu thức ăn, một đạo hải sản canh, một đạo hạt rẻ súp nấm coi như đầu bàn, Trần Dật lại là điểm địa trung hải cá mo duy, đỉnh cấp chân giò hun khói pan mạ, nấm bụng dê, hương nướng ăn chủ bít tết cùng một phần đỉnh cấp húc châu bò cổ bệ mang cốt nhục mắt làm món chính. Italia thức ăn mặc dù lượng tương đối rất lớn, nhưng tại loại này nhân quân hơn ngàn trong phòng ăn, một đạo 400 nguyên xung quanh thức ăn thật ra thì lượng cũng không có bao nhiêu, chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu quá đắt. Bây giờ Trần Dật thân cao thể trạng rất cường tráng, cùng Úc Cẩn Du như vậy một cái nhỏ nhắn xinh xắn cô em ăn những thứ này cơm không sai biệt lắm vừa vặn đủ ăn. Mặc dù có tiền không quan tâm, nhưng Trần Dật cũng không phải là một cái thích lãng phí người. Ghi nhớ Trần Dật gọi món ăn, bác nạ dịu đế chính là đi phòng bếp tiểu cởi mở bắt đầu vì bọn họ chuẩn bị. Một ít thức ăn này à, thật ra thì thật không có đắt quá, coi như là cao cấp nhất mặt lỉnh 3 sao phòng ăn, một bữa cơm đắt tiền nhất một người cũng chính là mấy ngàn đồng tiền, những thứ kia hở một tí mấy chục ngàn mấy trăm ngàn cơm, thật ra thì đều tại châu nguyên liệu nấu ăn ít ỏi. Người có thể nói những thứ kia đặc biệt thưa thất nguyên liệu nấu ăn liền ăn ngon không? Thật đúng là không nhất định, thiếu không có nghĩa là ăn ngon, chỉ có thể đại biểu vật lấy hiếm làm quý, hơn nữa ăn loại chuyện này còn phải xem khẩu vị cá nhân, đương nhiên cái loại này chân quý hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn vẫn là tốt nhất giao cho chân chính đỉnh cấp đầu bếp nổi tiếng chế tạo, nếu không thì là lãng phí. Úc Cẩn Du liền thích nhìn Trần Dật ở đó thẳng thắn nói dáng vẻ, tự tin lại đẹp trai, nàng hai tay chống má cứ như vậy nâng tấm kia thanh thanh tinh khiết khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem. Trong mắt toát ra sùng bái tâm tình, tình cờ chợt hiện cảm thấy hứng thú vẻ mặt, nói cho ngươi biết nàng đang nghiêm túc nghe, đặc biệt dễ dàng thỏa mãn hư vinh của nam nhân. Nha đầu này, thật sự quá thích hợp làm tình nhân nhỏ rồi. Buổi chiều có muốn hay không đi mua một ít quần áo, ngươi y phục này không thể mặc. Trần Dật nhìn Úc Cẩn Du một cái trên người món đó rất mộc mạc áo liền váy, chính là nhướng mày một cái. Ngày hôm qua nàng bị thương ngã xuống, quần áo lấy chút ít thổ, cũng có một chút hư hại, sau đó bởi vì là giữa đêm không có mà mua quần áo, Trần Dật lại mang nàng trực tiếp trở về khách sạn, thế cho nên hôm nay Úc Cẩn Du căn bản không có cái khác y phục mặc, còn đang mặc lấy ngày hôm qua cái. Được a, ta đây đi mua ngay một chút phù hợp ngươi thú vị quần áo, xuyên cho ngươi xem a. Biểu biểu vẫn là không che đậy miệng, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Trần Dật sắc mặt tối sầm lại, nói, này này, ta nghiêm chỉnh mà nói đây, ngươi đừng đem để tài mang lệnh. Ta nói chính là nghiêm chỉnh a, mua dạng quần áo gì đương nhiên muốn kim chủ ba ba thích mới được. Biểu biểu này một vứt bị nhãn, yêu tinh không được, càng là phối hợp nàng tấm kia thanh thuần, tương phản thật là quá lớn. Ngươi biểu biểu này đang dẫn dụ ta. Ta chính là dẫn dụ ngươi đây a. Nói tới chỗ này, biểu biểu đột nhiên che miệng tiểu cười lên, vậy kêu là một cái kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí, còn mang theo trêu chọc. Trần Dật khẽ miệng giật một cái. Trần Dật trừng nàng một cái. Biểu biểu có thể nhìn ra Trần Dật căn bản là không có tức giận, nàng liền tiếp tục cái kia khiêu khích. Lúc này, vừa vặn có nhân viên phục vụ đem thức ăn đưa lên. Trần Dật tức giận. Ăn cơm của ngươi đi, tranh thủ chặn lại miệng của ngươi, tiểu công tử nói đúng, ngươi làm sao làm bị thương, cái trán không có làm bị thương miệng. Nhắc tới tiểu công tử, biểu tình hai người đều có chút im lặng. Trần Dật còn tốt, trước khi sống lại chính là lão cặn bã năm rồi, trong lòng cùng vốn không có khảm. Nhưng là nói với Úc Cẩn Du tới, cái này trong lòng khảm vẫn là không nhỏ, không phải là dễ dàng như vậy nhảy tới. Nếu như nàng có thù oán với Nguyễn Trúc Nghi, khả năng lúc này là đắc ý vui vẻ, đoạt bạn trai của ngươi, nhưng là Nguyễn Trúc Nghi lại cùng nàng quan hệ rất tốt, hai cái khuê mật nhưng thật ra là cái loại này nâng đỡ lẫn nhau chiếu cố quan hệ, cái này liền để Úc Cẩn Du có chút khó chịu. Ngày hôm qua là tâm tình kích động, bầu không khí vừa vặn, nàng mới là nói ra như vậy mấy câu nói, làm ra to gan, nhưng là hôm nay tâm tình bình phục, Úc Cẩn Du thật ra thì vẫn là có chút áy náy. Nàng mặc dù kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí, nhưng đây chẳng qua là nàng che giấu chính mình chân thật bộ dáng cùng tự ti mặt nạ, bản thân nàng cũng không phải là cái loại này nữ nhân xấu. Thật ra thì ta biết, giống như là ngươi loại đại thiếu gia này, cùng tiểu công tử đến cuối cùng là rất khó ở chung với nhau, chứ không đề cập tới các ngươi song phương gia đình, chỉ là học sinh thời kỳ tình nhân, có thể đến cuối cùng kết hôn cũng là cực ít bộ phận. Hơn nữa ta bây giờ biết kim chủ bà ba ngươi là hạng người gì, liền tiểu công tử cái kia im lìm tính cách cùng đơn thuần dạng, nơi nào còn ngươi, chỉ có thể bị ngươi ăn tới xít sao. Úc Cẩn Du ngữ khí hơi hơi nghiêm chỉnh một chút, đối với nàng nói thẳng Trần Dật là một mình toàn thu. Chính mình là hạng người gì chính mình rõ ràng nhất, không cần như vậy dối trá. Cho nên nói à, coi như tiểu công tử là ngươi chính quy bạn gái, các ngươi lúc nào đột nhiên chia tay ta đều không cảm thấy kỳ quái. Biểu biểu này thật đúng là nhìn hiểu được. Vậy ngươi đây? Trần Dật hỏi ngược một câu. Ta có thể so với tiểu công tử thông minh rất nhiều, nếu như ngươi cùng nàng chia tay không ở chung một chỗ, vậy tất nhiên là cũng không liên lạc, nhưng ta bất đồng à, coi như kim chủ bà ba ngươi lần nữa tìm một cái bạn gái mới, chẳng lẽ sẽ vứt bỏ ta thân thiện như vậy tình nhân nhỏ sao? Biểu biểu lại không có điều, mới vừa rồi còn rất phù hợp trải qua đây, nàng mị nhãn móc một cái, quyến rũ độ còn chưa đủ, nàng đây là đơn thuần vấn đề tướng mạo, nhưng Trần Dật liền thích nàng như vậy lại thanh thuần lại bộ dáng biểu biểu. Tốt rồi, không nói đề tài này. Trần Dật chủ động đình chỉ đề tài. Hắn cũng là một người, tại làm sao cặn bã cũng sẽ có ấy nấy tâm tình, về phần biểu biểu, phòng trừng trong lòng nàng càng khó chịu. Nghe kim chủ ba ba, không nói, bất quá kim chủ ba ba à, ngươi có thể đáp ứng ta sự kiện hay không? Vậy phải xem là chuyện gì. Trần Dật nói chuyện cho tới bây giờ ăn nói cẩn thận, sẽ không tùy ý liền đáp ứng bất cứ chuyện gì. Chính là lúc ngươi cùng với tiểu công cử ở chung một chỗ, hy vọng có thể đối với nàng tốt một chút, ôn nhu một chút, để cho nàng hồi ức lúc mối tình đầu, là một cái thế giới chuyện cổ tích. Còn ta nha, ta tính cách này tiểu công cử quá hiểu, cho nên ở trước mặt nàng ngươi như thế nào cùng ta trò chuyện mập mờ cũng không đáng kể, ngược lại nàng sẽ không coi là thật. Muốn là lúc sau kim chủ bà ba ngươi có bạn gái mới, ngươi yên tâm, ta sẽ ẩn nút bạn gái ngươi, sẽ không làm ngươi khó xử, ta cái này tình nhân nhỏ làm hợp cách đi. Ta dựa vào, cái này cũng ở trong kế hoạch của ngươi nha, biểu biểu. Trần Dật kinh ngạc. Chương 66, ngàn vàng khó mua buồn thiếu gia vui vẻ. Hai người trong lúc nói chuyện phiếm, thức ăn rốt cục thì bắt đầu bưng lên. Một đạo hỗn hợp xà lách chua ngọt ngon miệng, ướp rau cải phối hợp mặn hương khoai tím bùn, tô điểm trứng cá muối cùng đặc chế lòng đỏ trứng muối càng làm cho vị thăng cấp. Trước bữa ăn bánh mì đều là chính mình làm nướng, đặt ở ngân chất trong bàn ăn rất cố ý thức đặc sắc, vị mùi vị cũng không tệ, bên trong đơn độc có 5-6 loại khẩu vị, lại có 3 khoản nước tương phối hợp, đáng tiếc Trần Dật không quá thích ăn những thứ này ý thức nước tương. Hải sản canh có nồng nặc trái cà chua hương, trong đó dùng tài liệu phong phú, có sò biển, tôm bự, cá mực, cá hồi những vật này, ăn rất có chủ thứ rõ ràng cảm giác, ngược lại giống như món chính rồi. Địa trung hải cá mo duy chất thịt tươi non, đạo kia món chiêu bài càng là hạnh nhân mùi thơm, biểu biểu thiếu chút nữa đem cái mâm kia cho liếm không còn, Trần Dật thấy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bít tết mùi vị cũng là tươi non mọng nước, khiến cho người thao thiết. Bít tết vật này thật không cần làm cho đặc biệt máu canh, độ chín đặc biệt thấp, vậy còn không bằng trực tiếp ôm một con trâu gặm không thành chín hoàn mỹ hơn, đương nhiên cũng không cần thiết biến thành 10 thành thục, bởi vì như vậy có chút mùi vị liền không nếm ra được rồi, còn dư lại chính là nhìn mình yêu thích. Sau khi ăn xong tại tới một khối sáng ý tỷ Jemis, muốn một ly ý thức đặc sắc nồng cà phê, liền phong ngăn chỉ có VOSS bọt nước, trong nháy mắt cũng cảm giác được thật ra thì đây không phải là ăn cơm, mà là một loại đối với thức ăn ngon hưởng thụ. Bác nạ dịu đế mặc dù một hớp đông bắc khẩu âm, nhưng chung quy là một người Italia, rất có người Italia lắm ạ, hắn bày bàn rất có trình độ, dùng những thức ăn này bày ra chuyện cổ tích gió, để cho mỗi một món ăn đều có phong tình và chủng, sắc thái đa đoan ảo tưởng cảm giác. Nhìn biểu biểu đối với mấy cái này thức ăn thịt nguội trưng bày khen ngợi, liền biết người Italia lãng mạn có bao nhiêu hấp dẫn nữ hài tử rồi. Chủ này chủ tự mình xuống bếp làm thức ăn, cuối cùng nếu so với hắn những học trò kia mạnh mẽ một chút. Trước khi xuống lại, Trần Dật một năm cũng sẽ ăn như vậy 2-3 lần loại đẳng cấp này ăn uống, đương nhiên không có hiện tại khuyết đại như vậy, tối đa cũng liền nhân quân 1-2 ngàn giá cả. Còn nhớ lần đầu tiên ăn kiểu Nhật đỉnh cấp cải xẻ kỳ, để cho Trần Dật than thở nguyên lai thức ăn có lúc thật không phải là dùng để lấp bao tử, là có thể dùng làm món ăn hưởng thụ. Chỉ tiếc hắn tại đảo quốc chăn trở nhiều, thưởng thức không biết bao nhiêu nhà phòng ăn mạch lìn, nhưng phần lớn phòng ăn những thứ kia đầu bếp mạch lìn đều không tự mình xuống bếp, tất cả đều từ đồ đệ làm dùm, mùi vị đó thật đúng là có chênh lệch. Thỉnh thoảng như vậy mấy nhà bếp trưởng còn đích thân xuống bếp địa phương, để cho Trần Dật cũng là lưu luyến quên về. Ăn uống no đủ một tính tiền, không tính là phí phục vụ, hai người những vật này lại ăn hơn 8000. Biểu biểu có chút choáng váng, cái này liền là người nhà có tiền sinh hoạt sao? Một bữa cơm trưa nếm ra người ta một tháng tiền lương, nha, mặc dù là hai người ăn chung đi. Bất quá nàng rất nhanh liền cảm thấy không đúng, cau mày nhỏ giọng nói, hai ta điểm đồ vật thật giống như không có mắc như vậy đi. Mới vừa rồi nàng cũng là bay qua thực đơn, mặc dù thứ bên trong hở một tí đều là mấy trăm khối canh, mấy trăm khối một phần thức ăn, nhưng là Trần Dật điểm những thứ này, tuyệt đối không đến được mấy con số này. Trần Dật nghe vậy cười cười nói, tình huống bình thường quả thực không có mắc như vậy, ta cùng bác nạ dịu đế quen thuộc, hắn tự mình xuống bếp ngược lại sẽ không cho quá nhiều hơn giá. Nhưng là chúng ta ăn những thứ này nguyên liệu nấu ăn không giống với người khác ăn. Trần Dật dùng ngón tay chỉ bốn phía cũng tại người dùng cơm, tiếp tục nói, xuống bếp loại chuyện này đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu rất cao, tại châu bỏ đầu bếp ngươi cho hắn một đống nát nguyên liệu nấu ăn cũng không làm ra cái gì quá đồ tốt tới. Những khách nhân khác ăn mặc dù cũng là đỉnh cấp mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, nhưng đỉnh cấp cũng có thể tiếp tục phân chia tỉ mỉ một cái, chúng ta ăn nguyên liệu nấu ăn liền tốt hơn một chút, tự nhiên cũng liền quý hơn. Cũng tỉ như hai ta ăn cái đó bít tết đi, những khách nhân khác điểm món ăn này, đi lên đều là M9 cấp Úc châu bò cô bệ, trong tiệm không có cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn sao? Đương nhiên là có, nhưng người giống như người ta chủ động nói, nếu không người ta sẽ không cho ngươi dùng tốt hơn nguyên liệu nấu ăn, bởi vì giá cả quá đắt, người bình thường không chịu nổi. Hai ta mới vừa ăn, nhưng là cấp M12, hơn nữa ngươi không thấy thịt lượng cũng so với bọn hắn ăn lớn. Úc Cẩn Du cái hiểu cái không, nàng chỉ biết ngược lại chính mình ăn đều là thứ tốt, nhân loại đúng vị nụ hoa hưởng thụ thật sự là một loại cao cấp nhất hưởng thụ, nếu không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thao thiết chi nhân. Trở về đi, ngươi ăn no chứ? Biểu biểu sờ sờ chính mình tròn vo bụng nhỏ, thở dài nói, không phải là ăn no vấn đề, là ăn nhiều lắm rồi, sau đó phải khống chế ăn uống rồi, nếu không ta trở nên béo, kim chủ ba ngươi không cần ta nữa làm sao bây giờ? 100.000 một tháng công tác ta còn không muốn ném a. Trần Dật nghe vậy gật đầu một cái, nghiêm túc nói, không sai, ngươi phải thật tốt khống chế vóc người, nếu không ta liền thật ghét bỏ ngươi rồi. Một cước đem ngươi đá văng. Hoa, kim chủ ba ngươi liền không thể an ủi ta dưới, nói câu gì coi như ngươi trở nên béo rồi, ta cũng yêu ngươi động lòng người lời tỏ tình sao? Biểu biểu không tuân theo hờn dỗi. Đối với ngươi cái biểu biểu không cần thiết lời tỏ tình động lòng người. Trần Dật mới không ăn nàng bộ kia. Tuy nói rất nhiều nam đều thích đối với bạn gái của mình nói lời tương tự đi, nhưng lời kia chính là lừa gạt nữ hải tử lỗ thai, thật để cho nữ hải tử cho chính mình ăn thành 200 cân mập mạp, trừ phi là cái loại này chân ái, phần lớn nam nhân lập tức bản tính lộ ra, trực tiếp liền kiếm cớ chuẩn rồi. Bữa trưa dùng xong, hai người lại trở về trong phòng. Úc Cẩn Du vóc người thon nhỏ, bước nhịp bước không lớn, những người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng là cùng nàng tiếp xúc một đoạn thời gian Trần Dật vẫn là có thể cảm giác được, nàng đi bộ bước chân so với bình thường vẫn là càng ngắn một chút, có thể thấy nàng thật ra thì cũng là thân thể bất tiện. Ở trên ghế salon nghỉ ngơi một chút, một phen đùa giỡn thân mật, chờ sau khi tới thức ăn tiêu hóa không sai biệt lắm, Trần Dật chính là đứng lên nói: "Đi, ta bồi ngươi đi mua một ít quần áo. Đại thiếu gia ngươi vẫn là tại nơi này nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi." Ai ngờ Úc Cẩn Du nhưng là cự tuyệt. Trần Dật nhướng mày một cái, nói: "Vậy làm sao có thể để cho chính ngươi đi, vẫn là ta bồi ngươi đi." Kim chủ ba ngươi đây là muốn cảm thụ đổi nữ nhân đi dạo phố thống khổ sao? Úc Cẩn Du làm bộ đáng thương nói. Trần Dật vừa nghe, thật là có chút héo. Ngươi vẫn là sau đó bồi bạn gái đi dạo phố đi, giống như là ta loại này tình nhân nhỏ à, vẫn là tự lực cánh sinh tốt. Úc Cẩn Du dối người, ta đã sớm nhìn ra, Kim chủ ba ba người đặc biệt sợ nhiệt, trời nóng bức này căn bản cũng không ai xuất cửa, ta cũng muốn chính mình thử xem lớn mua đặc biệt mua khoái cảm, ngươi phụng bồi ta bỏ tới là tìm chịu tội. Ngươi còn không bằng tại trong khách sạn đợi, uống chút rượu nhìn xem phim, hoặc là xem sách một chút đánh đánh đàn nhiều thoải mái. Nhìn biểu biểu thật giống như rất kiên trì, Trần Dật cau một cái mị, hiện tại chính là 2 giờ chiều, chính là nói. Được, vậy chính ngươi đi thôi, ta để cho bộ lễ tân phái người tài xế dẫn ngươi đi, đừng quá muộn trở về. Úc Cẩn Du vừa nghe, đi đến trước mặt Trần Dật, nàng giang hai cánh tay thử một chút, đáng tiếc vóc dáng quá lùn, chỉ có thể nhảy một cái giống như là gấu túi như vậy treo ở trên người Trần Dật, để cho Trần Dật vội vàng ngăn cản nàng thân thể mềm mại. Biểu biểu tiến tới bên thai Trần Dật, vừa mềm lại hòn ẻn cười nói, Kim chủ ba ba còn sợ ta chạy à, ta lại không nốc, tốt như vậy Kim chủ ba ba đời này khả năng cũng không tìm được rồi, chỉ cần Kim chủ ba ba ngươi không đem ta đạp đi, ta liền ỷ lại định ngươi rồi. Nói xong, nàng hôn Trần Dật một hớp. Ma ơi, tiểu yêu tinh này có chút quá mê người, vẹn vẹn một ngày, ta đều sắp đem im lìm tiểu công cử quên. Úc Cẩn Du phảng phất nhìn ra Trần Dật ý tưởng, liền là dùng nàng mềm nhũn thanh âm nói, Kim chủ ba ba cũng đừng chân ái lên ta, coi chừng ta đem ngươi lừa gạt cả người cả của đều không còn. Trần Dật vừa nghe, trực tiếp vui vẻ, trêu ghẹo nói, ngươi nếu là thật có thể gạt ta cả người cả của đều không còn, ta còn muốn bội phục ngươi. Đến, ngươi phục vụ bổn thiếu gia thư thái như vậy, lại cho ngươi chuyển ít tiền. Ngươi nhìn, ngươi sẽ bị ta lừa gạt tiền, chính mình giữ đi, mỗi tháng 100.000 đối với ta mà nói đã đủ. Trần Dật sau khi nghe xong, ngược lại có chút sợ run, biểu biểu này nhìn như ngại nghèo yêu phú, nhưng lại rất có độ, cũng không có hoàn toàn bị lạc ở đó kim tiền trong lốc xoáy. Cuối cùng vẫn là Úc Cẩn Du tự mình đi xóa rồi, Trần Dật nhưng là tại trong khách sạn đợi, đúng như Úc Cẩn Du từng nói, hắn ghét nhất nhiệt, như thế nào có thể, thật không muốn trời nóng bức ra ngoài. Hơn 2 giờ ra cửa, khoảng 5 giờ Úc Cẩn Du cũng đã trở về, leo giúp nàng đem đồ vật nhắc tới căn phòng. Trần Dật định thần nhìn lại, biểu biểu thật ra thì không có mua thứ gì, quần áo số lượng cứ như vậy 7-8 cái, hơn nữa cũng không phải là cái gì đi ổ các loại nhãn hiệu cao cấp, khả năng nhất quần áo đắt tiền cũng liền 1-2 ngàn. Cũng vậy, nếu là đi ổ những thứ kia cao cấp thợ may, 100.000 đồng tiền phòng trừng không mua được 2-3 cái. Chứ quần áo ra bên ngoài, Úc Cẩn Du mua nhiều nhất nhưng là mỹ phẩm và mỹ phẩm dưỡng da các loại, những thứ này nàng mua liền đều là đắt tiền tấm bảng, Trần Dật mặc dù không biết giá cả, nhưng phòng trừng cũng chính là 20.000. Quả nhiên nữ hải tử sau khi có tiền chuyện thứ nhất vẫn là mua mỹ phẩm và mỹ phẩm dưỡng da, tốt bảo dưỡng để cho mình trở nên đẹp hơn. Có thể nhìn ra mặc dù có tiền, nhưng là Úc Cẩn Du cũng không có trực tiếp phô trương lãng phí đem tiền đều xài hết, đối với người sợ nghèo tới nói, bọn họ tại sau khi có tiền ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối không phải là tiêu hết, mà là tồn một bộ phận. Chỉ có trong túi có tiền gửi ngân hàng, những người này mới sẽ cảm giác an toàn. Phải nói Úc Cẩn Du mua đắt tiền nhất, nhưng thật ra là một cái vali du lịch. Cái đó vali du lịch vỏ ngoài quá dễ nhận biết, nhìn một cái chính là LV, mặc dù tại cao cấp bên trong không phải là hàng đầu, nhưng cũng là trong ấn tượng của mọi người số 1 số 2 quần chúng nhãn hiệu xa xỉ. Người mua vali du lịch làm cái gì? Cái này một cái vali du lịch, so với y phục cùng đồ trang điểm của nàng cộng lại đều quý. Kim chủ ba ba ngươi ngày mai không phải là muốn đi học, ngươi nơi này cùng vốn cũng không có vali du lịch được rồi, tuy nói đại thiếu gia ngươi có tiền khả năng không thèm để ý, sẽ đem những thứ vô dụng này toàn bộ ném rồi, bất quá vẫn là mua cho ngươi cái vali du lịch, ngươi có cái gì muốn lắp đặt để cho bên trong. Biểu biểu cười nhẹ nhàng nói, thế nào, ta cái này tình nhân nhỏ làm hợp cách sao? Trần Dật không nói. Hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua trước mặt cái đó nói chuyện on end, bề ngoài thanh thuần, nhưng lại kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí, giống như là lọ lì một dạng cô em đang yêu, lấy điện thoại di động ra lại mở ra ạ lì vậy. Ngày hôm qua chuyển tiền thời điểm còn có ghi chép, lại cho nàng xoay qua chỗ khác 5 vạn. Ừm. Úc Cẩn Du nghe tới điện thoại di động âm thanh nhắc nhở mở ra xem, dở khóc dở cười nói, Kim chủ ba ba ngươi đây là làm cái gì? Cái dương kia không sai biệt lắm phải có hơn 30.000 đi, không cần ngươi tốn kém. Trần Dật bình tĩnh lắc đầu một cái. Ai? Vậy ngươi liền trực tiếp cho ta lộn lại 50.000 à? Ta cái này không phải lại nhiều kiếm lời hơn 10.000, ngươi cũng không sợ ta cái này là cố ý, làm như vậy chính là vì lừa tiền ngươi. Úc Cẩn Du tú mi khều một cái, cười hì hì. Trần Dật cũng là bật cười, trong lòng có rất mạnh xung động, hắn lắc đầu nói, hơn 10.000 đồng tiền mà thôi, lại hiếm thấy mua ta cái vui vẻ, ngươi biết muốn để cho bổn thiếu gia vui vẻ đây chính là không dễ dàng, biểu biểu ngươi là làm được. Úc Cẩn Du nhẹ khẽ cắn môi dưới. Trần Dật liếc nhìn biểu, lại là nói, cách cơm tối còn có đoạn thời gian, ta vẫn chưa đói, qua tới. Hắn kéo lại cổ tay tinh tế kia của Úc Cẩn Du, chính là hướng trong phòng ngủ túm. Biểu biểu kêu lên một tiếng, hô to, làm gì a, đại thiếu gia cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng rồi. Đại thiếu gia chính là yêu cướp đàng hoàng thiếu nữ, mau tới an ủi thiếu gia ta bể tan tành tâm. Y phục của ta còn chưa có thử đây, vậy có mấy bộ quần áo ta đổi cho ngươi xem một chút a. Không có thời gian rồi, mau lên xe. Một đêm chưa chợp mắt, ngày thứ hai, Trần Dật cùng Úc Cẩn Du thu thập xong chuẩn bị đi trường học, hôm nay là báo cáo thời gian. Chương 67, khiêm tốn Trần đại thiếu gia. Sáng sớm, được sự giúp đỡ của biểu biểu, Trần Dật bắt đầu thu thập hành lý. Nói là thu thập hành lý, thật ra thì cũng không có thứ gì, từ Đế Đô mang tới cái kia một chút đổi giặt quần áo đều không khác mấy ném sạch sẽ, trừ bộ kia mát book Apple bên ngoài, cũng liền không có thứ gì đáng tiền rồi. Trước đó tại Hermes mua đủ loại quần áo, còn có chút nhiều, dương hành lý không chứa nổi, Trần Dật liền đem xuyên qua cái kia mấy món hạ đựng quần áo trực tiếp vứt bỏ, về phần không xuyên qua cái kia mấy món mới, hay là chuẩn bị mang tới trường học. Mặc dù Trần Dật thấy được bản thân rất tiết kiệm, không có trực tiếp đem tất cả mọi thứ toàn bộ ném rồi, khinh trang thượng trận, chỉ là ném một chút thả không tới dương hành lý dư thừa đồ vật, nhưng lại Úc Cẩn Du nhìn vẫn là thương tiếc. Mấy cái quần áo mùa hè kia một cái cũng ít 10.000 đồng tiền đây, cái này một cũng vẫn là hết mấy chục ngàn a. Chỉ có thể nói người có tiền một ít kim tiền quan là thật không hiểu, Phú Nhất Đại còn tốt, bởi vì cảm thụ gây dựng sự nghiệp cực khổ, thế nhưng chút ít ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời hai đời, có lúc là thực sự phô trương lãng phí. So sánh với quần áo, quần số lượng ngược lại không nhiều, đem quần và còn dư lại mấy món tờ sơ xếp xong, bỏ vào trong dương hành lý, dư thừa giày cũng mang theo, đúng, Hermes cái kia dép mặc vào cũng tặc thoải mái, đều cầm xong. Biểu biểu nhìn một cái chính là một cái ở nhà nữ nhân, duyên cớ bởi vì gia đình, đi qua ở trong nhà đoán chừng đều là nàng làm việc nhà, đám này Trần Dật dọn dẹp rất dễ dàng. Giúp Trần Dật sau khi thu thập xong, biểu biểu đổi thân rất tiên, có khả năng nhất làm nổi bật lên nàng dáng ngoài thanh thuần áo liền váy màu trắng, nhưng liền bắt đầu trang điểm. Nàng hôm nay trang điểm hóa đặc biệt cẩn thận, cần phải hóa hoàn mỹ, toàn bộ trang điểm da mặt cũng không phải là cái loại này diễm lệ hình, mà là có thể làm nổi bật nàng thanh thuần dung nhan nhạt nhẽo trang điểm da mặt. Khi Úc Cẩn Du chuẩn bị xong sau đứng ở trước mặt Trần Dật, ngay lập tức liền là để cho trong đầu Trần Dật thoáng qua một cái hình ảnh. Xanh đậm sân cỏ, ánh mặt trời ấm áp, mang theo mũ rơm mặc áo đầm màu trắng hoa khôi ngồi ở phía sau xe đạp, cái loại học sinh này thời đại xấu hổ cùng đơn thuần chính là hô chi dục tới. Được a, biểu biểu, hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy, đây là muốn đi diễm áp quần phương a? Trần Dật trêu ghẹo nói. Đó là dĩ nhiên, kim chủ ba ba như vậy vây gió giận bướm, đến lúc đó một đám tiểu kỹ nữ đều xoay quanh ngươi, ta cái này không ở bên người ngươi, vạn nhất bị tiểu kỹ nữ nào gần quan thì được ban lộc, ôm lấy bắp đùi kim chủ ba ba, ta đây ha chẳng phải là thua thiệt lớn. Ta đây là muốn đi nói cho các nàng biết, nếu như không có tỷ tỷ ta đẹp mắt như vậy, liền cút xa chừng nào tốt chừng ấy, đừng đến chọc ta kim chủ ba ba. Úc Cẩn Du cười hì hì ôm lấy Trần Dật, nhón đầu ngón chân lên muốn hôn hắn một hớp, bất quá nhìn thấy chính mình mới vừa lau môi men sứ, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Ngươi biểu biểu này thật là một cái yêu tinh. Trần Dật dùng sức chụp nàng một cái, biểu biểu lập tức che tiểu tập tở, ai a một tiếng nhảy về phía sau. Nói đến Úc Cẩn Du là học viện sân khấu thân thành, hơn nữa còn là hệ biểu diễn, theo Trần Dật cái này thật ra thì cùng bề ngoài nàng rất không đáp. Một diễn viên, nhất là nữ diễn viên, thật ra thì đối ngoại hình có rất đặc biệt yêu cầu khác, không phải nói bao nhiêu xinh đẹp, mà là nhất định phải đại chúng hóa. Tỷ như nữ diễn viên không thể vóc dáng quá cao, lúc này để cho nàng cùng nam diễn viên không tốt dựng hí, tỷ như nữ diễn viên không thể vóc người một cái vị trí nào đó quá rõ ràng, cái này sẽ để cho mọi người xem nhẹ kỹ xảo của nàng, chỉ chú ý vóc người, giống như là một cái nào đó họ Liễu Minh Tinh chính là loại này điển hình. Mà biểu biểu thân cao 160 này đúng là thật bình thường, nhưng mặt của nàng liền không thích hợp đi biểu diễn. Bởi vì quá thanh thuần, ngược lại sẽ để cho nàng bất kể thế nào diễn đều giống như một cái khuôn đúc ra tới, rất nhiều nhân vật rất khó nắm chặt. Trần Dật ban đầu hỏi qua nàng cái vấn đề này, sau đó Úc Cẩn Du chính là để cho Trần Dật gặp được cái gì là cao thủ. Nàng kỹ thuật trang điểm cực mạnh, hoàn toàn có thể dùng kỹ thuật trang điểm đền bù chính mình thiếu sót, có thể cầm sạch thuần hoa khôi, cũng có thể giả trang đẹp lạnh lùng tuyệt tình, lại cộng thêm tính cách vốn giống như là tiểu ma nữ một dạng bất biến, diễn lên loại nhân vật cũng là giống như lúc. Đây cũng là dễ chịu rồi Trần Dật, để cho biểu biểu đóng vai loại nhân vật thỏa mãn mình, đối với yêu cầu của Kim Chủ Ba Ba, biểu biểu dĩ nhiên là ra sức công tác. Trần Dật chỉ muốn dựng thẳng cái ngón tay cái, học viện sân khấu thân thành ra tới sinh viên tài cao, kỹ thuật chính là mạnh mẽ. Leo, đoạn thời gian này thật là cực khổ ngươi rồi. Trước khi rời đi, Trần Dật cũng cùng chiếu cố chính mình nửa tháng quản gia tư nhân tạm biệt. Vì ngài phục vụ cũng là vinh hạnh của ta, Trần Thiếu. Nếu có cơ hội ngài lại tới dịch cắt tờn cư trú, xin để cho ta tiếp tục hầu hạ ngài. Leo hơi hơi không lưng, cung kính nói. Ta muốn biết có cơ hội. Trần Dật nở nụ cười. Chỉ phải tháng sau hệ thống cứ theo lẽ thường phát tiền, hắn sau đó tới nơi này ở số lần phòng trừng cũng sẽ không thiếu. Mua nhà cái gì thật ra thì tạm thời không cần thiết, ngược lại tiền là gió lớn thổi tới, nào có ở phòng tổng thống bị người hầu hạ chu đáo tới thoải mái. Húng chi thân thành những thứ kia hơn 1 tỷ biệt thự, coi như Trần Dật không ăn không uống chờ hệ thống phát tiền, vậy cũng muốn 1 năm mới có thể tích góp đến, chỉ có thể nói thân thành giá phòng quý a. Nhìn xem, coi như là có hệ thống đại yếu, mua một cái phòng cũng phải không ăn không uống 1 năm mới được, đây chính là nhà ở thân thành. Trần Dật đem một cái phong thư đã sớm chuẩn bị xong đưa tới. Leo trong lòng hơi động, nhận lấy phong thư, cho dù không mở ra nhìn, chỉ là sờ một cái kia độ dày liền biết, tối thiểu có hơn 10.000. Lập tức hắn chính là cảm kích nói, Trần thiếu ngài vẫn là hảo phóng như vậy. Ngươi nửa tháng này cũng là chiếu cố ta đây rất chu đáo, đây là ngươi có được. Trần Dật hơi hơi gật đầu một cái. Không nên nhìn Leo khắp mọi mặt khí chất rất tốt, làm việc cũng rất có lễ nghi, thoạt nhìn thật giống là một cái tựa như quản gia, nhưng kỳ thật hắn cũng chính là một đi làm. Hắn căn bản không phải là những thứ kia châu Âu đại quý tộc chân chính quản gia, tức là cũng là hầu hạ đủ loại người có tiền, nhưng hàng năm thu nhập tính toán đâu ra đấy phòng trừng cũng chính là 200.000 ra mặt. Trần Dật cái này cấp cho tiền tiếp, trực tiếp liền đỉnh hắn hơn nửa tháng tiền lương, dĩ nhiên là cảm kích rơi nước mắt. Thật ra thì hắn công việc này cũng rất thảm, hầu hạ khách nhân không giàu thì sang. Có một ít giống như là Trần Dật tốt như vậy tiếp xúc còn tốt, nhưng gặp phải những thứ kia xảo quyệt khách nhân, hắn cũng là khổ không thể tả. Lại cộng thêm mỗi ngày đều muốn gặp được những người có tiền kia chân chính xa xỉ tiêu phí, mà bản thân hắn lại không có năng lực như vậy, cái này cần phải chịu áp lực trong lòng là rất lớn. Trước khi ngài trả phòng, ta vẫn là ngài quản gia tư nhân, có phải hay không là yêu cầu ta giúp ngài đem đồ vật đưa tới trường học? Leo công tác càng ân cần, mặc dù trước đó hắn cũng thật ân cần cùng nhiệt tình, nếu không Trần Dật sẽ không cho hắn tiền tiếp, bởi vì đây chính là công tác của hắn nội dung. Trần Dật cho hắn tiền tiếp chỉ là khẳng định công tác của hắn, cũng là biểu đạt chính mình hài lòng. Nhìn thoáng qua cái đó lở vở dương hành lý, ta một vị đại thiếu gia, không thể tự mình xách cặp lên là không, về phần để cho biểu biểu nói, không nói biểu biểu cái kia gầy nhỏ, chỉ là để cho nữ hài tử giúp mình mang đồ, Trần đại thiếu trong lòng cũng ấy nấy. Vậy thì làm phiền ngươi, Leo. Ngài luôn là khách khí như vậy, ngược lại là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Leo túi mình vái chào, đi qua kéo lại dương hành lý. Phong tổng thống trước liền đã trả tiền khoản, bất quá Trần Dật ở chỗ này uống rượu không ít, còn có một chút cái khác tiêu phí, đem những thứ này khoản bổ túc. Bù đắp khoản về sau, Trần Dật đã lười đi nhìn mình trong thẻ ngân hàng còn có bao nhiêu tiền, ngược lại hiện tại ca là một cái bị ép, tại hệ thống 33 phát tiền trước, là chuẩn bị không có đi đâu cả phóng đãng. Trần Dật cũng không muốn quá kiêu căng, cho nên không có mở chiếc phe ra gì kia 812, tạm thời đem nó đặt ở khách sạn bãi đậu xe, chờ sau này ở trường học quen thuộc sau đó mới lái qua. Cho nên hắn chỉ là để cho khách sạn bộ lễ tân dùng cái kia chiếc rồn rợn sợ phẹn tổng tiện hắn đi trường học, ừ, chỉ là rồn rợn sợ mà thôi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 68, khổng tước lục thích hợp tiểu công cử. Đại học ngôn ngữ Thân Thành có hai cái giáo khu, một cái ở trung tâm thành phố, một cái thì tại Thân Thành ngoại ô đại học trong thành. Thân Thành chỗ này tấp đất tấp vàng, giá phòng tuyệt đối là cả nước hai vị trí đầu, coi như trung tâm thành phố giáo khu tự nhiên không lớn, chỉ là để lại cho nghiên cứu sinh các loại dùng, mà sinh viên hệ chính quy nhưng là đi một cái khác giáo khu đi học. Trần Dật sau khi sống lại đã là thi đại học kết thúc, hắn thấy đại học ngôn ngữ Thân Thành cái trường học này bản thân cũng rất thích hợp bản thân. Coi như kiến quốc sau đệ nhất sở cao đẳng ngoại ngữ học phủ, lại là 211 công trình, đại học ngôn ngữ Thân Thành tại cả nước vẫn rất có tên tức giận, mặc dù so sánh lại không được Thanh Bắc Chấn Đán những thứ kia trường nổi tiếng, nhưng cũng là thi đại học phân số yêu cầu tại 620 phân trở lên một loại khoa chính quy. Trần Dật sở dĩ thích trường này là bởi vì nó thích hợp bản thân, trừ bản thân nổi tiếng bên ngoài, cũng là bởi vì trường học này thao tương đối kém cỏi. Giống như là Thanh Bắc loại này trường học, học thuật không khí quá nồng đậm, hệ thống giáo dục lại là một cái đơn cửa hệ thống, cái kia hai chỗ cao đẳng viện giáo bên trong các giáo sư, người người đều là từng người học thuật lĩnh vực hàng đầu, từng cái học trò khắp thiên hạ, tại vậy không tốt lan lộn. Nhất là một chút chân chính lớn hậu duệ quý tộc, vẫn có năng lực đem con mình nhét vào cái này hai trường học, mà những thứ này chân chính cao môn tử đệ biết mình vào bằng cách nào, từng cái ở trong trường học đều cực kỳ khiêm tốn, căn bản bất hiện sơn bất lộ thủy. Cái kia mấy trường đại học cao rất sâu, không chừng nơi đó liền ẩn tàng cái long tệ tử. Muốn tại Thanh Bắc cái loại này đẳng cấp trường đại học chắc bước, tiền không có tác dụng lớn gì, ngươi phải dựa vào học thuật. Tuy nói Trần Dật hệ thống có thể để cho hắn đổi đến học thuật trên quỹ đạo, nhưng hắn cũng đừng nghĩ làm khác rồi, ngày ngày cùng học thuật giao thiệp đi. Cái hệ thống này phòng trường cũng muốn đổi tên, tiêu học bá hệ thống hắc khoa học kỹ thuật khả năng thích hợp hơn, cái này cùng Trần Dật chỉ muốn làm thần hào mộng tưởng không hợp. Cho nên, nếu quả thật muốn đi những thứ kia trường đại học, không bằng chờ đến lúc nghiên cứu thi được đi, chỉ bất quá thật đến Trần Dật nghiên cứu, không chừng hắn đã có địa vị như thế nào. Dẫn vào sở phèn tùng trong, Trần Dật lúc này đang tại trò chuyện với tiểu công cử Thiên. Tiểu công cử, hôm nay tân sinh báo cáo, ngươi cũng đừng ngủ nướng. Đầu heo. Gì và gờ. Trần Dật, đã sớm tỉnh, có biểu biểu tại, ta cũng không dậy muộn được chứ. Cười mò đầu chó. Gì và gờ. Tiểu công cử, biểu biểu thương không có sao chứ. Trần Dật, ngươi đi hỏi nàng đi, nàng mới có tư cách nhất nói mình hết bệnh hay chưa. Tiểu công cử, hoa, Trần Dật ngươi làm sao đột nhiên ngựa khí lạnh như vậy à, có phải là có niềm vui mới rồi hay không, nhanh từ thực chiêu tới. Tức giận. Gì và gờ. Nhìn xem tiểu công cử gửi tới tin tức, Trần Dật trong lòng sững sờ, mặc dù có thể nhìn ra tiểu công cử phát tin tức càng nhiều hơn chính là đùa giỡn, nhưng là Trần Dật bản thân nhìn kỹ một phen, thật giống như là so với trước đó lạnh lùng điểm. Ồ, chẳng lẽ ta thật sự rơi vào biểu biểu cả bẫy, bị tiểu yêu tinh này cho cô lấy. Trần Dật ổn định tâm thần một chút, tiếp tục phát ra tin tức, ngươi đi hỏi biểu biểu, ta sao có thể có niềm vui mới, hai ngày nay ta nhưng là cửa đều không ra. Ta đây là chừng mấy ngày không có gặp tiểu công cử ngươi, tâm tình xa xút à, nếu không ngươi bây giờ tới tìm ta, nhìn xem bên cạnh ta có cái gì không đổ diêm dúa để tiện. Ừ, tiểu công cử đương nhiên không có khả năng đến tìm nàng, nàng nhất định là cha mẹ cùng nhau đi theo trường học, cho nên Trần Dật cái này căn bản chính là gạt người chuyện hoang đường. Quả nhiên, tiểu công cử, ta cũng muốn gặp ngươi à, bất quá ta là cha mẹ phụng bồi tới, hôm nay ngày thứ nhất còn muốn gặp đến bạn cùng phòng, căn bản là không ra được. O, o, Trần Dật, y o tiểu công cử đây là thừa nhận nghĩ tới ta à nha. Tiểu công cử, ừ, à, cái này im lìm tiểu công cử tại lúc gặp mặt luôn là bất đắc dĩ, ra mặt mỏng không được, cái này một ở trên mạng là thực sự lớn mật, nói cái gì cũng dám nói. Ta cũng muốn tiểu công cử ngươi a. Nghĩ tới ta cái gì? Muốn ôm lấy ngươi hôn ngươi một cái. Phi, sát lang. Ngươi chính là ngày ngày suy nghĩ những chuyện kia đi. Coi như là im lìm tiểu công cử, sinh hoạt tại cái này dòng lũ tin tức niên đại, cũng không khả năng thật sự giống như một tờ giấy trắng. Đối với phương diện nam nữ những chuyện kia cũng là cực kỳ hiểu rõ. Hơn nữa nữ hải tử tại thích hoặc là người quen trước mặt, thật ra thì cũng không thèm để ý trò chuyện một chút học sinh đồ vật. Ta chỉ muốn mỗi ngày cùng ngươi bốn sự kiện. Bốn cái chuyện gì? Một ngày ba bữa. Chờ trong chốc lát, tiểu công cử thật giống như rốt cuộc phản ứng lại, phát tới một cái biểu tình tức giận. Bên kia, Úc Cẩn Du tìm xong một góc độ, cho chính mình chụp cái ảnh chụp của Mỹ Mỹ, cho Nguyễn Trúc Nghi phát tới. Ngươi chụp bản thân làm gì, biểu biểu. Chảnh chọi a, có muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi cũng phát trường, nhìn xem ai đẹp hơn. Tiểu công cử ở trước mặt khuê mật, lại là một cái khác thái độ. Ngươi thật đúng là kêu ta biểu biểu huyền rồi a. Tiểu công cử ta liền hỏi ngươi ta tấm hình này xem được không. Ngươi sở lương tâm nói. Lương tâm ta lớn hơn ngươi, không cần mò. Ta đúng đắn hỏi ngươi đây, chuyện này liên quan bạn trai của ngươi. Một câu nói này, rốt cuộc để cho tiểu công cử không ở não, sở lương thầm nghĩ. Tấm hình này rất đẹp mắt, đặc biệt thanh thuần, ta nếu là cái nam nhất định tấu ngươi. Bạn trai ngươi đã xuyên tấu qua. Úc Cẩn Du trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng liền nói, đẹp đẽ là được rồi, ta phụng bồi đại thiếu gia đi hắn trường học rồi, yên tâm, tỉ tỉ một màn này ngựa, ngay lập tức liền để cho những thứ kia tiểu kỹ nữ toàn bộ tự ti cách xa, để cho bạn trai ngươi sẽ không bị những thứ kia tiểu kỹ nữ lừa gạt đi. Hoa, biểu biểu ngươi chiêu này thật là lợi hại ai. Đúng thế, cũng không nhìn tỉ tỉ là ai, chờ ta gặp mặt, mời ta ăn cơm a. Được, ngươi nói ăn cái gì cũng được. Trần Dật nhìn xem một bên biểu biểu cái kia cười đắc ý, chính là hiếu kỳ nói, làm sao vậy, cười ngu như vậy. Ngươi nhìn. Úc Cẩn Du đem điện thoại di động đưa tới, Trần Dật nhận lấy điện thoại di động thấy được phía trên nàng cùng tiểu công cử ghi chép nói chuyện phiếm, ngay lập tức liền là khóe mắt rút rút. Chính mình cái này nói thật, thật là có chút thật có lỗi tiểu công cử, nếu không vẫn là nghĩ biện pháp bồi thường nàng đi. Trần Cặn Bã Nam trong lòng cũng có chút thấy nấy. Đúng, mình tại Hermès vậy còn để một cái túi bao, ta nhớ được túi kia nhan sắc thật giống như là không tức lục. Màu sắc này hẳn là thật thích hợp tiểu công cử. Dũn Dư Sở Phện tạm dừng ở cánh cửa đại học ngôn ngữ thân thành, nơi này đã là ngoại ô thân thành. Hai bên đường là rậm rạp cây cối, không có cái gì cửa chính, chỉ có một cái đại học tên ký hiệu đứng sừng sững ở đó, một đạo thẳng đường chính nối thẳng giáo khu nội bộ. Bốn phía người đến người đi, có xe taxi, có xe riêng, còn có thật nhiều mang theo bao lớn bao nhỏ học sinh cùng gia trưởng. Phu cận xe riêng cơ hồ liền không có triệu trở lên xe sang trọng, Trần Dật đang ngồi chiếc Dũn Dư Sở Phện tạm này dừng lại, ngay lập tức liền là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Leo đi xuống xe, kéo ra cửa Dũn Dư Sở, Trần Dật từ trong xe đi ra đứng tại chỗ. Tay trái chống nạnh quét mắt bốn phía một vòng, nơi này chính là hắn sau khi sống lại thời đại học trường học cũ rồi. Trần Dật đối với ánh mắt mọi người bốn phía cũng không thèm để ý, hắn không có khả năng thật sự ở trong trường học có thể một mực khiêm tốn đi xuống, phú nhị đại thân phận chung quy sẽ bại lộ, đã như vậy trước thời hạn cảm thụ mọi người tiêu điểm ánh mắt cũng coi như làm quen một chút. Một đám học sinh nhìn xem đại thiếu khí phái này của Trần Dật, có chút mê mang nhìn xem tên trường học, đây là đại học ngôn ngữ thân thành không sai à, không phải là kịch TV gì bên trong quý tộc tư nhân trường đại học a. Chương 69, các học tỷ thật nhiệt tình. Theo quốc nội phát triển kinh tế, giai cấp trung lưu cái quần thể này càng ngày càng lớn, BMW các loại xe sớm liền biến thành gia dụng xe thay đi bộ. Năm đó cái đó tình nguyện ở trong xe BMW nuốt khóc nghẹn, tại bây giờ nhìn lại chính là một chuyện cười. Bây giờ xe sang trọng đã biến đổi khái niệm, theo Trần Dật, 2 triệu trở xuống xe chỉ có thể gọi là xe tốt, lấy bên trên tài năng kêu xe sang. Đại học cũng coi là nửa cái xã hội, tuyệt đối có những thứ kia có thể lái nổi triệu xe sang học sinh, nhưng cũng nhiều không đi nơi nào, phải nói rõ những thứ kia không tệ xe nhiều nhất, nhưng thật ra là lão sư cùng một chút nhân sĩ xã hội. Xã hội hiện đại tin tức phát đạt như vậy, Dũn Dư Sở Phện tồn loại này ngàn vạn đẳng cấp xe mặc dù không nhiều gặp, nhưng mọi người phim điện ảnh truyền hình thấy nhiều rồi thật ra thì cũng có chút thấy thường xuyên, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Kinh ngạc chủ yếu là Trần Đại Thiếu phô trương quá kinh người. Mặc áo bành tô, mang theo bao tay trắng, thấy thế nào đều giống như tựa như quản gia nhân vật giúp cặp tử, bên cạnh đi theo một cái ăn mặc thanh thuần cấp bậc hoa khôi cô em, mà Trần Đại Thiếu ra bản thân lại có hệ thống danh hiệu bờ UFF, khí chẳng kia liền vượt xa người thường. Không thể không nói hệ thống 33 hay là cho lực, liền Trần Dật hiện tại khí chẳng này, để cho hắn thật ra thì đi đâu đều khiêm tốn không đứng lên, giống như là chơi game online trên đầu mang một cái đặc biệt danh hiệu châu bò, không che giấu được. Trước kia Trần Dật bị nhiều người như vậy nhìn còn sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng bây giờ là sắc mặt như thường, gương mặt lạnh lùng giả bộ cái cao lãnh đại thiếu, khẽ vớt cằm nói: "Đi thôi." Leo cùng biểu biểu đối mặt yêu cầu của Kim chủ 33 đương nhiên sẽ không nói cái gì, đi theo Trần Dật chính là đi vào trường học. Ở trên tâm lý học có cái rất thú vị kỹ xảo nhỏ, đó chính là nếu như ngươi đặc biệt tự tin nhìn thẳng phía trước đi tới, cái hướng kia người sẽ theo bản năng cho ngươi nhường đường. Hiện tại Trần Dật chính là tự tin như vậy, phối hợp hắn khí chàng cường đại, đi về phía trước thời điểm liền sẽ để người không tự chủ muốn dịch ra thân vị. Trần Đại Thiếu gia biểu thị hắn thật sự không muốn chăng bước, hắn hiện tại chính là rất bình thường đang bước đi, cũng là rất bình thường để cho người ta tới đón đưa, rất bình thường để cho người hỗ trợ nói một chút đồ vật, không có đặc biệt đừng khoe khoang cái gì, muốn trách cũng chỉ có thể trách hệ thống 33 đi. Từ cái đó miễn cưỡng coi như là nơi cửa chính đi vào về sau, chính là thật dài đường chính hai bên đều là sân cỏ, ngay sau đó chính là đến đồ văn trong tin tức trước chìm xuống thức quảng trường. Nhìn cái này đồ văn trong tin tức có 7 tầng lầu cao, chắc là trường học kiến trúc trung bình độ cao. Sau đó đi tới đây cũng có chút bối rối. Ta nên đi đâu? Còn tốt, nơi này sẽ có nhiệt tâm học tỷ cùng học trưởng đến giúp đỡ. Học tỷ, học viện tiếng Anh chỗ ghi danh đi như thế nào? Trần Dật dự thi tiếng Anh chuyên nghiệp, tại chính xác điểm nói chắc là thương vụ loại tiếng Anh, tuy nói hiện tại có hệ thống thật ra thì tự học khả năng càng tốt hơn, nhưng tới đều tới, không thể không đi học đi, làm sao cũng muốn lăn lộn cái văn bằng đại học a. Ồ, có người gọi ta phải không? Thanh âm này chân tư tính, không chừng là cái xoái ca. Học tỷ kia cao hứng xoay người lại, chỉ là khi nhìn đến sau lưng tình huống về sau, ngay lập tức liền là héo. Là cái xoái ca không sai, hơn nữa còn là cái loại này dương cương khí mười phần, khiến cho người tim đập thình thịch xoái ca, nhưng là cái này xoái ca tỷ ta thật giống như với không tới a. Nhìn xem đi theo phía sau Trần Dật, vẻ mặt đặc biệt cung kính leo, lại nhìn một chút trong tay leo đẩy dương hành lý. Đây là đại thiếu gia nhà có tiền nào? Quần áo cái gì, người bình thường cũng không nhìn ra là cái gì bằng hiệu, trị giá bao nhiêu tiền, nhưng là lở vở vali du lịch là thực sự quá dễ phân biệt rồi. Cái kia màu nâu in hoa chỉ cần liếc một cái, liền lập tức biết là nhãn hiệu gì, đừng nói là nữ nhân, coi như là nam nhân đều đối với cái này in hoa đặc biệt quen thuộc. Dương hành lý lở vở này bao nhiêu tiền? Học tỷ biểu thị nàng không mua lở vở cũng mua không được, nhưng biết tuyệt đối không tiện nghi, sau đó lại đột nhiên lĩnh ngộ, cái này đẹp trai trên người anh vật khác cái cũng tuyệt đối đáng giá tiền a. Tại sao có người liền thích những thứ kia bị quần chúng quen thuộc hàng xa xỉ, thậm chí mua một cái gục xì thắt lưng đều hận không thể đem thắt lưng đường bên ngoài, muốn để cho người nhìn xem cái đó ngọn, liền là muốn nói cho người khác mình có chút tiền lẻ. Phần lớn người trong lòng vẫn là có chút tự hiểu lấy, học tỷ ngay lập tức liền biết mình không với cao nổi. Trong lòng dâng lên hỏa diễm dập tắt, nhất là xoái ca kia bên cạnh còn có một cái tướng mạo đặc biệt thanh thuần cô nương xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, sợ mình đi cướp người tựa như. "Cơ mờ nờ, đừng tưởng rằng ngươi ngụy trang tốt, lấy tỷ này đôi con mắt tinh tường, liếc mắt liền nhìn ra ngươi là biểu biểu." Xin có con mắt tinh tường học tỷ mặc dù buông tha cấu kết tiểu thịt tươi học đệ ý tưởng, nhưng vẫn là nhiệt tình nói: "Đồng học ngươi là muốn đi học viện tiếng Anh sao? Ta dẫn ngươi đi đi." "Cảm ơn học tỷ." "Không khách khí không khách khí, cái này vốn là công tác của ta, đồng học ngươi là thi đậu học viện tiếng Anh nữa à? Không phải, ngài đây không phải là nói nhảm sao, ta nếu là học Indian thổ ngữ, tại sao phải đi học viện tiếng Anh a? Trần Dật cảm thấy nổ nước bọn, bất quá mặt ngoài vẫn mặt nợ nụ cười nói. Đúng vậy. Biểu tình đúng mực, vừa không nhiệt tình, cũng không cao lạnh. Ta là học tiếng Nhật, đồng học ngươi là người ở đâu? Ồ, ngươi biết rẻ mà sao? Ta nhưng là biết y củ. Trần Dật cảm thấy ra, vẻ mặt vẫn bảo trì không thay đổi nụ cười, ta là Đế Đô. Đế Đô được a, ta một mực muốn đi xem nghi thức kéo cờ đều chưa từng đi đây. Mặc dù cảm thấy loại này đại thiếu cấp xoái ca không bắt được, nhưng làm sao cũng muốn thử một chút không phải, thử xem lại không muốn tiền, vạn nhất hắn liền thích chính mình cái này đây. Một bên biểu biểu nhìn cái này học tỷ lại nghĩ câu dẫn mình kim chủ ba ba, ngay lập tức liền là on end làm nũng nói, Trần Dật, muội tử nơi này lớn lên đều rất bình thường đây, lần sau ngươi tới chúng ta học viện sân khấu thân thành, nơi đó mỹ nữ có thể rất nhiều, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái a. Biểu biểu vừa mở miệng, đừng bảo là Trần Dật rồi, coi như là học tỷ đều là thân thể run một cái, cảm thấy cô em này cũng quá on end đi. Nhất là ngươi đây không phải là biến tướng mắng chửi người sao? Cái gì gọi là nơi này cô em đều dài hơn, không phải là đang mắng ta lớn lên khó coi. Học tỷ cảm thấy buồn rầu, nhưng cũng không phản bác được, nguyên lai đây là một cái học viện sân khấu thân thành tiểu kỹ nữ, được rồi, nơi đó mỹ nữ là nhiều. Học tỷ buồn bực, rốt cục thì không ở cha hộ khẩu. Trần Dật cảm thấy buồn cười, cảm thấy biểu biểu vẫn là như vậy sẽ rẽ người, hắn nhìn chung quanh, ừ, cũng không thể nói là mỹ nữ thiếu đi, chủ yếu là nhãn giới cao về sau, rất nhiều đã từng cảm thấy là mỹ nữ, hiện tại liền cảm thấy không phải là rồi. Nhất là bây giờ phần lớn đều là tân sinh, mọi người đều là cao trung 3 năm học hành cực khổ. Khi đó cả ngày lẫn đêm đều phải học tập, mỗi ngày mặc đồng phục học sinh. Ở dưới tình huống đó, rất nhiều cô nương cũng sẽ không trang điểm, chính mình càng sẽ không trang điểm, tự nhiên thoạt nhìn liền hơi có chút làm rồi. Bất quá không liên quan, thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, đến đại học sau đủ loại tranh đua liền tới rồi, hơi có chút tự tin cô em liền đều sẽ bắt đầu thu thập mình, cũng không lâu lắm liền sẽ phát hiện, hắc, nguyên lai bên người ẩn núp nhiều như vậy cô nương xinh đẹp à. Cái này đại học ngôn ngữ thân thành kiến trúc rất có đặc sắc, tỉ như học tiếng Á dập phương Đông ngữ học viện kiến trúc đều là chúng gió đông cách, học viện tiếng Anh nhưng là Victoria gió. Còn có đông doanh phong cách Nhật Bản văn hóa học viện kinh tế các loại. Tuy nói những kiến trúc này phong cách không so được người ta bản thổ những thứ kia kiến trúc cổ xưa đồ sộ cùng hoa lệ, nhưng thoạt nhìn còn thật giống chuyện như vậy. Đến học viện tiếng Anh chỗ ghi danh, học tỷ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho các ngươi đi. Dọc theo con đường này, nàng bị biểu biểu dùng đủ loại lời nói châm chọc, cái kia kỵ nữ bên trong dáng vẻ không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Cái này khiến học tỷ hận không thể cùng nàng trực tiếp mở xé, cuối cùng chỉ có thể dùng học viện sân khấu thân thành đều là đồ diêm dúa đê tiện những lời như vậy an ủi mình. Nhìn thấy học viện tiếng Anh chỗ ghi danh có mấy cái vốn chuyên nghiệp cô em hai mắt sáng lên, vị này học tiếng Nhật học tỷ chính là xoay người tiêu sái rời đi, tỷ không chơi thắng các ngươi, không cùng các ngươi chơi được chưa. Vốn chuyên nghiệp học tỷ nhìn thấy Trần Dật sau từng cái cực kỳ nhiệt tình, khí chất này, vóc người này, tướng mạo này, ma ơi, yêu à. Bất quá khi nhìn đến đi theo sau lưng Trần Dật leo cùng trong tay lôi kéo lở vờ cái dương, các nàng cũng như trước vị học tỷ kia âm thầm chắc lưỡi, cuối cùng vẫn là từng đôi mắt căm thù ở trên người biểu biểu. Không thể không nói biểu biểu kế hoạch rất thành công. Nơi này các niên trưởng cũng là từng cái một rất hưng phấn, đương nhiên bọn họ không phải là nhìn xem Trần Dật hưng phấn, mà là nhìn xem cùng ở bên cạnh hắn Úc Cần Du. Mới vừa lên đại học các học muội đơn thuần lại dễ gạt, chính mình không lừa được những thứ kia thành tinh cùng lớp cùng hệ đồng học, nhưng lừa gạt cái học muội không quá phận đi. Bất quá nhìn xem biểu biểu cười nhẹ nhàng theo bên người Trần Dật thân mật, từng cái lại là chần chờ, hai người này sẽ không phải là nhận biết. Hơn nữa thật giống như không phải là vốn chuyên nghiệp để báo cáo. Sau đó vừa nhìn về phía Trần Dật, một đôi trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị, đương nhiên cũng không phải là cái gì oán độc cái loại này ghen tị, mọi người không thủ không đoán. Trừ phi là đặc biệt thù giàu, nếu không cũng không có khả năng mắc bệnh, chỉ có thể nói là nhân chi thường tình cái loại này đố kỵ. Xin chào, ta là tới báo cáo, muốn viết vật gì không? Trần Dật đi tới trước bàn, chính là nhỏ mang nụ cười hỏi. Đồng học, ngươi đem tấm này biểu viết thế là được, chúng ta đến lúc đó dẫn ngươi đi phòng ngủ. Được. Trần Dật nhìn xem tấm kia biểu, chính là một chút tin tức cơ bản, hắn từ trong ngực mình vừa móc trực tiếp chính là móc ra căn bút máy. Bút máy này không phải là cái gì hàng hiệu, liền là trước kia tại Hermes góp hàng thời điểm mua, không sai biệt lắm 10.000 nguyên một cây, hợp kim nôm chế tạo, không có nắp bút, có thể xoay tròn có giãn. Trước hắn tại trong khách sạn luyện tập viết chữ thời điểm vẫn dùng bút máy, bây giờ là đã thành thói quen. Trần Dật khí chất trầm ổn, khí độ tự tin, cái này cầm ra bản thân bút đi viết đồ vật tư thái hoàn toàn không có cái loại này cố ý cảm giác, ngược lại để cho người ta cảm thấy vốn nên như vậy, giống như loại này dáng vẻ liền là từ nhỏ bồi dưỡng. Đều là hệ thống công lao của ba ba, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng theo người khác, lại có loại cảnh đẹp ý vui cùng một loại không hiểu kính sợ, cái kia là khí chàng tuyệt đối áp chế. Điền xong tin tức, Trần Dật chính là quay đầu lại nói, "Leo, sẽ đưa ta tới đây đi." "Được, Trần thiếu, chúc ngài cuộc sống đại học vui sướng." Trải qua chuyên nghiệp lễ nghi huấn luyện, Leo đem cái dương trong tay giao cho Trần Dật, sau đó mới hơi hơi cúi người cáo từ rời đi. "Má ơi, các ngươi cái này diễn phim thần tượng đây." Trần Dật dĩ nhiên không phải diễn phim thần tượng, hắn cùng Leo cũng chỉ là đơn giản đôi câu đối thoại mà thôi, cũng không có nhiều khoa trương, đương nhiên cái loại này bị người phục vụ nuông chiều đại thiếu gia hình tượng nhưng vẫn là miêu tả sinh động. Chương 70, thời gian đại học kiếp này. "Học tỷ, ngươi nhìn một chút, đơn này điển không thành vấn đề chứ?" Trần Dật bút đi long xà, rất nhanh chính là đem tấm kia biểu điển xong, đưa nó đưa tới. Hiện tại niên đại bất đồng rồi, học phí cũng không cần mang theo một đống tiền mặt đi giao. Chuyển tiền đều là tuyển hạng, cho nên cái này đi cái xác định quy trình cũng là cực nhanh. Ngồi ở phía sau bàn học tỷ đại khái đảo qua nội dung, chính là thân thiết cười nói, không có vấn đề học đệ, ta dẫn ngươi đi ký túc xá đi. Tại chỗ cái khác các học tỷ đều là dục dịch ngóc đầu dậy, nhao nhao muốn thử, nghe vậy đều là trừng mắt về phía vị này nhiệt tình học tỷ. Liên cùng học trưởng gặp được đẹp đẽ học muội muốn đi cấu kết nhận thức một chút, các học tỷ gặp được đẹp trai học đệ tự nhiên cũng có một chút ý tưởng, không liên quan với vừa thấy đại yêu, thuần túy là đối với nhan trị ước mơ. Về phần có thể hay không cấu kết thành công, thì nhìn học trưởng cùng các học tỷ ra mặt dày rồi. Không cần, học tỷ. Ngày này nóng như vậy, còn muốn làm phiền ngươi mang theo ta ở dưới đáy mặt trời đi. Trần Dật cười cự tuyệt. Ừ, chủ yếu là cái này học tỷ nhan trị không đủ, nếu như là cái cùng biểu biểu hoặc là tiểu công cử như vậy cô em xinh đẹp, không cần nàng nhiệt tình, chính ta liền nhiệt tình. Ai, người a, quả nhiên đều là động vật nhan trị. Không sao không sao, chỉ mấy bước đường, ta không sợ nhiệt. Vị học tỷ này còn chưa buông tha. Trần Dật khỏe miệng co quắp rút dưới, không đến nỗi đi, học tỷ, có cần nhiệt tình như vậy hay không đợi a? Cái này nói chung chính là đặc quyền của cao phú xoáy đi, có lúc thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Trần Dật là bất đắc dĩ, nhìn về phía một bên đang ngồi các niên trưởng, tìm một cái gương mặt nhìn xem liền rất biểu điều học trưởng nói, học trưởng, nếu không ngươi dẫn ta đi xuống ký túc xá. Học trưởng quả nhiên thật thà, trực tiếp chính là đứng lên, căn bản cũng không để ý tới học tỷ căm tức nhìn, nói, được, ta đây mang học đệ ngươi đi, Lý Vi ngươi ở nơi này ngồi đi. Học đệ nói đúng, ngày này cũng rất nóng. Gọi là Lý Vi học tỷ há miệng, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Học trưởng người rất không tồi, bắt chuyện Trần Dật nói, học đệ ngươi liền cái này một cái dương hành lý sao? Ta giúp ngươi lấy. Cảm ơn nhiều, học trưởng, cái dương không nặng, chính ta cầm là được. Trần Dật cười khoát tay cự tuyệt hắn. Biểu biểu ngược lại là đặc biệt tan tĩnh, chỉ là cười yếu ớt đứng ở bên cạnh Trần Dật, cũng không cho hắn thêm phiền. Chờ đến mấy người Trần Dật vừa đi, giúp làm tân sinh báo cáo các học tỷ ngay lập tức liền là nổ nổi. Hoa sơ, cái này học đệ trong nhà là làm cái gì? Quá có loại đại thiếu gia kia phạm nhi rồi, mới vừa rồi vậy có phải hay không quản gia? Thật là có quản gia thứ này a. Ta đã não bổ ra một cái hào phú đại thiếu cùng thẹn thùng nàng dâu nhỏ chuyện xưa. Cái này học đệ khí chất thật tốt hay, nói như thế nào đây, chính là cái loại này đặc biệt ánh mặt trời lại rất dương cương cảm giác, giống như là Trương Hà Mưa. Vậy thật giống như tuổi tác có chút lớn, không phải là bành với ít sao? Ha ha ha ha ha. Một đám nữ hải tử tụ tập với nhau, díu ra díu dít. Ai, học đệ kêu kêu cái gì a, vi vi ngươi đừng ẩn tàng. Một đám các học tỷ hô nhau mà lên, giành lấy tấm kia mới vừa điển xong biểu, nguyên lai là kêu Trần Dật a, chữ này viết thật xinh đẹp. Nhìn một cái chính là trong nhà đặc biệt có giáo dưỡng, luyện tập từ nhỏ bút máy chữ mới có thể viết thành như vậy, ta muốn viết thành như vậy, phòng trường thi đại học đều có thể lại thêm mấy phần, cái kia từ hình dung nói thế nào? Thiết họa ngân câu, đúng đúng đúng, chính là thiết họa ngân câu. Các ngươi ở đó ảo tưởng cái gì a, không có nhìn bên cạnh người ta đi theo một cái như vậy cô nương xinh đẹp sao, không chừng chính là bạn gái người ta. Lúc này, một cái học tỷ trực tiếp tạt một chậu nước lạnh. An tĩnh một cái về sau, lại một cái thanh âm sâu kín truyền tới, các ngươi mới vừa rồi nhìn học đệ, ta cùng cô em kia trò chuyện, nàng không phải là trường học chúng ta, cho nên coi như là bạn gái. Các ngươi cũng có cơ hội, cái này thân thành từ thành Tây đến thành Đông, liền cùng đất lạ yêu, các ngươi có thể nỗ lực. Hoa, hay là chúng ta nhà lặng lặng lợi hại, bất hiện sơn bất lộ thủy, liền để người ta đấy đều cho bộ đi ra rồi. Vậy hãy nhanh đuổi theo a. Ngươi tại sao không đi a? Một đám cô em cười vui vẻ, càng nhiều giống như là một loại đùa giỡn, giống như là các nam nhân tụ cùng nhau, cuối cùng sẽ trò chuyện gặp phải cô em xinh đẹp, nhưng thật để cho đuổi theo, không có mấy người dám. Những thứ khác các niên trưởng không nói gì nhau, chỉ có thể trong lòng yên lặng rơi lệ, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình lớn lên không đủ đẹp trai. Sinh chưa đủ tốt đi, đây thật là hạn hạn chết, lục lục chết. Bên kia, Trần Dật cũng ở đó học trưởng dẫn dắt hướng ký túc xá đi tới, một đường tán gẫu cũng biết học trưởng tình huống cơ bản. Người học trưởng này năm nay lại năm thứ tư đại học, sang năm liền muốn tốt nghiệp, tiêu Trương Hồng Siêu, tới từ Thiểm Bắc bên kia nông thôn, người lớn lên rất vạm vỡ, liền là có chút đen, bất quá làm người nhưng là thật chất phác, không có nhiều như vậy tâm địa gian xảo. Học trưởng, thật là làm phiền ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, vậy ta đi trước a. Cho Trần Dật đưa đến lầu dưới nhà trọ, Trương Hồng Siêu chính là thật thà cáo từ. Ký túc xá học sinh đều tại một cái khu vực, sẽ không xuất hiện hai cái học viện bất đồng, ký túc xá tại khác biệt mà tình huống, nếu như là trong trường yêu đương cũng rất bất lo. Từng lớp lầu trọ ở chung một chỗ, điển hình học sinh nhà trọ dạng. Úc Cẩn Du nhìn sau liền nói, học sinh này nhà trọ rất bình thường à, khả năng còn không có trường học chúng ta thật là tốt đây, đại thiếu gia ngươi ở thói quen sao? Có cái gì ở không thói quen, cái này đều cái gì niên đại, còn phải cơm ngon áo đẹp à? Trần Dật lật cái khói trắng. Bất quá nói như thế nào đây, buổi trưa vẫn còn đang tại khách sạn dịch cắt tờn phòng tổng thống cái đó siêu xa hoa ở, đảo mắt liền đi đến cái ký túc xá học sinh, nói thật thật là có một chút không được tự nhiên. Hi hi, đại thiếu gia ta cho ngươi điều tra, trường học các ngươi còn có biệt thự nhỏ, ngươi có muốn hay không rời qua ở? Úc Cẩn Du cười hi hi. Trần Dật không nghĩ tới biểu biểu lại còn cẩn thận điều tra hắn trường học tin tức cơ bản, cái này tình nhân nhỏ là làm thật hợp cách. Bất quá Trần Dật trước khi tới cũng điều tra, còn tra kỹ lưỡng hơn, chính là nói, những thứ kia biệt thự nhỏ đều là cho ở lại lớp hoặc là chuẩn bị nghiên cứu chuẩn bị, chưa từng nghe nói khoa chính quy có vào ở. Đương nhiên chỉ cần là người quản, liền luôn có thể chăm trước, bất quá bên trong thật ra thì cũng là nhiều người ở một căn phòng, muốn thật là một người chiếm một căn biệt thự ở, ta sớm liền nghĩ biện pháp vào ở được rồi. Úc Cẩn Du vừa nghe, liền biết Trần Dật quả nhiên vẫn là muốn thoải mái. Trong lúc hai người nói chuyện chính là đi vào lầu ký túc xá. Lầu một giống như là cái quầy bán đồ lặt vặt, bày một chút bản tin, châu hoa các loại, trước mặt trên một cái đài viết ký túc xá chỗ quản lý, phía trên một đài quạt điện nhỏ thổi, một cái đại gia ngồi ở trên ghế còn quạt tây quạt. Trần Dật định thần nhìn lại, cái này quản lý ký túc xá trên bàn đại gia để một bao mở ra khói thuốc. Hắn liền âm thầm gật đầu một cái. Cùng vị này quản lý ký túc xá đại gia lên tiếng chào hỏi, Trần Dật chính là cùng Úc Cẩn Du đi vào, hôm nay là tân sinh báo cáo ngày tháng, tự nhiên quản lý ký túc xá sẽ không quản ai vào ai ra. Cái này lầu ký túc xá học sinh chủ yếu lấy làm hết sức buông xuống càng nhiều học sinh làm chủ, không có gì hay sinh hoạt bố thí, bên trong cũng không thang máy, nếu là ở mái nhà tầng 7 có chút thảm, cũng còn khá trần giật thì ở lầu 1, ngược lại là tiết kiệm leo lầu. Trong hành lang hơi có chút làm ổn, rất nhiều gia trưởng đều là vào đến giúp đỡ sửa sang lại giường cái gì, đi lần này hành lang cửa túc xá tất cả đều mở ra. Trần giật đến lúc này, bốn phía ồn ào hoàn cảnh đều tựa như yên lặng một cái, một đám gia trưởng cùng các học sinh đều theo bản năng hướng hắn nơi này nhìn tới. Thật sự là Trần đại thiếu gia khí chàng quá mạnh mẽ, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hoàn toàn không có thiếu niên thiếu nữ có cái loại này ngượng ngùng cùng hắn nhát, tự tin đầy, trầm ổn có độ. Người cao một thước tám phối hợp rèn luyện tới cường tráng vóc người, lại có hệ thống đào tạo ra được khí chất lễ nghi, tay phải hắn nắm lờ vờ dương hành lý ra tay, bên người đi theo một cái để cho người ta kinh diễm nàng dâu nhỏ, đi ở trong hành lang đến giống như là lãnh đạo thị sát. Gia trưởng thì thôi, mà những thứ kia vừa mới lên đại học non nớt các thiếu niên, nơi nào từng thấy dáng điệu này. Lúc này Trần Dật ngược lại là cảm thấy kim qua thiết mã danh hiệu này vài ca kỳ thật rất tốt, nếu như là các loại khí chất nhẹ nhàng quý công tử cái gì, lừa gạt tiểu cô nương ngược lại là nhất tuyệt, nhưng là ít đi cái loại này trang nghiêm uy nghiêm cảm giác, không thích hợp của người. Mà kim qua thiết mã này vừa vặn nhất, mang theo lửa giận liếc mắt chừng đi qua, làm cho người ta giận cả tóc gáy. Trần Dật chỗ ở phòng ngủ tại tận cùng bên trong, đến cánh cửa đi vào trong nhìn, người đã đều đủ, còn kém hắn một cái. Phòng ngủ không lớn, tổng cộng có thể ở 4 người, phía trên là dưới mặt giường nhưng là bàn đọc sách cùng tủ, ngẩng đầu nhìn lên, có máy điều hòa không khí quá tốt rồi. Hơn nữa cao ốc này còn giống như là mới lầu ký túc xá, có độc lập phòng tắm, cái này khiến Trần Dật thoải mái rất nhiều. Nếu không hắn khả năng liền muốn ở phụ cận trường học tìm một cái bơi lội kiện thân, mỗi ngày đi cái kia tắm rửa. Làm là đế đâu người hắn đến không quan tâm phòng tắm lớn tử, bất quá bây giờ đẹp trai như vậy, tiến vào phòng tắm ngày ngày nhặt xà bông cũng không phải là chuyện. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là không muốn đả kích những bạn học khác coi như nam nhân lòng tự tin, ai bảo hắn lớn đây. Trần Dật cùng Úc Cẩn Du là buổi trưa ăn cơm mới tới, bây giờ là buổi chiều, thật ra thì đã hơi trễ, trong phòng ngủ có hai người giường đã chỉnh lý xong, gia trưởng hẳn là đều đi rồi. Cuối cùng cái kia một người cũng là cha mẹ phụng buổi tới, giường cũng sửa sang lại không sai biệt lắm. Cái kia duy nhất một đôi cha mẹ lúc này cũng là gặp được Trần Dật, trong đó vị kia đồng học phụ thân sau khi nhìn thấy Trần Dật liền hai mắt tỏa sáng, đặc biệt nhiệt tình đi tới, trực tiếp hai tay nắm chặt hắn nói: "Đồng học, ngươi cũng là cái này phòng ngủ. Đây là nhà ta Vương An Kỳ, ngươi gọi hắn An Kỳ là được, sau đó các ngươi chính là đồng học cùng bạn cùng phòng rồi, xin chăm sóc lẫn nhau một cái a." Người gia trưởng này xem ra giống như là cái quản lý mấy người tiểu đầu đầu, lời xã giao nói đặc biệt khách khí, chỉ bất quá ở trước mặt Trần Dật nói lần này không hiểu để cho người ta cảm thấy giống như là đang cho lãnh đạo làm báo cáo. Chủ yếu là Trần Dật khí chàng mấy liệt, mà vị gia trưởng này chắc là thói quen cho lãnh đạo lộ mặt mày vui vẻ, lúc bắt tay còn có thể nhỏ hơi không người. Vương An Kỳ, làm sao trong ký túc xá ta còn có một cái cô em? Trần Dật nhìn kỹ một cái, nha, không phải là cô em à, lại nổi lên một cái tên như vậy, bất quá tiểu tử này lớn lên thật trắng sạch, nữ trang hẳn là thật xinh đẹp. Trần Dật trong lòng oán thầm, trong miệng nhưng là cười nói, thúc thúc ngài yên tâm, mọi người trời nam biển bắc có thể gặp phải cùng nhau, đây chính là duyên phận, dĩ nhiên là chiếu ứng lẫn nhau. Người gia trưởng kia vừa nghe trong lòng thầm đũ, khí chàng này quả nhiên giống như là nhà lãnh đạo ra tới hài tử, nhìn cái này nói chuyện bao lương khí, sau đó hắn lại nhìn Trần Dật một cái cầm lấy lờ vờ dương hành lý. Trần Dật lại nhìn ký túc xá một cái, đây chính là đời này của hắn cuộc sống đại học rồi, chỉ hy vọng yên lặng là tốt rồi, đừng đến nhiều như vậy ý đồ xấu chuyện cùng lục đục với nhau, để cho hắn lại cảm thụ một lần học sinh thời gian tốt đẹp. Nơi này chung quy là đại học, chỉ là nửa cái xã hội mà thôi, nghĩ đến cũng không nhiều chuyện như vậy. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 71, ngươi liền là anh rồi ta. Duy nhất gia trưởng vừa đi, trong phòng ngủ thoáng cái có chút an tĩnh. Trừ phi là loại tính cách này đặc biệt phải mở, bình thường cao trung năm 3 mới vừa tốt nghiệp học sinh, đến hoàn cảnh mới trong chắc chắn sẽ có như vậy một chút xấu hổ. Không có cách nào, dự thi giáo dục mỗi ngày chính là học tập, nhất là cao trung năm 3 một năm kia, muốn thi đậu một khu nhà đại học tốt đều phải liều mạng, mỗi một vị học sinh bị dạy dỗ đều là như thế nào học tập, mà những thứ kia tập thể loại hoạt động, có thể rèn luyện mọi người xã giao hoạt động cũng rất ít. Ba người yên lặng, mỗi một người đều là cầm điện thoại di động ở đó trố mắt nhìn nhau. Có thể nhìn ra thật ra thì cũng muốn nói chuyện phiếm với nhau nhận biết, nhưng còn kém như vậy một bước ngoặt. Bất quá cái này ba cái bạn cùng phòng ánh mắt đều là rơi vào trên người Trần Dật, trừ Trần Dật bản thân phần kia mặc kệ đứng ở cái nào đều giống như chính giữa sân khấu khí chất bên ngoài, chủ yếu vẫn là bên người hắn đứng Úc Cẩn Du. Hôm nay Úc Cẩn Du đặc biệt ăn mặc một phen, một thân trắng như tuyết áo liền váy, thoạt nhìn giống như là một đóa nở rộ bạch liên hoa, nàng vốn là bề ngoài đặc biệt non, thoạt nhìn là cái học sinh sơ trung, mà cái này cuối hè nhiệt độ để cho nàng hai gò má ửng đỏ, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp bên người. Mọi người đều là huyết khí phương cương thiếu niên. Loại này mặc kệ đặt ở cái trường học nào cũng có thể làm hoa khôi cấp cô em, dĩ nhiên là để người chú ý. Ba người đều là len lén nhìn Úc Cẩn Du một cái, nhưng liền rời đi tầm mắt, có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt, huống chi bọn họ cũng có thể nhìn ra Úc Cẩn Du cùng Trần Dật quan hệ thân mật, đương nhiên liền càng không thể nào làm ra cái gì quá đáng cử động. Trần Dật thấy vậy cũng là cảm thấy buồn cười, đây chính là thời gian đại học năm nhất thuần khiết ta. Hắn đem cái dương trong tay kéo cần đưa cho Úc Cẩn Du, vỗ tay một cái hấp dẫn sự chú ý của mọi người, vẻ mặt đại khí mà nói, bạn thân đây, đều đừng ở chỗ này ngây ngốc à, vội vàng tự giới thiệu mình một chút. Sau đó mọi người liền muốn ở cùng nhau 4 năm đây, không thể liền tên cũng không biết đi. Một cái địa đạo đế đô khang, nghe rất có dưới chân hoàng thành tam giáo cửu lưu cảm giác, nói trắng ra là chính là một cái tiếp địa khí. Cái gọi là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói lời quỷ, những thứ kia hư đầu mong não hư tình giả ý, là ở bên ngoài nói, ở trong ký túc xá đại học, muốn chính là một cái nói chuyện phiếm đánh giám, lẫn nhau loạn rẽ. Ta trước tiên nói rồi, Trần Dật, người Đế Đô, học viện tiếng Anh, bất quá ta túc xá này cũng đều là học viện tiếng Anh chứ. Ba người khác đều là gật đầu, lại nhao nhao muốn thử. Trần Dật đầu tiên mang theo kích thước, lập tức bầu không khí chính là bắt đầu dần dần sống động. Úc Cẩn Du nhìn thấy một màn này cũng là cười thầm, luôn cảm thấy Trần đại thiếu gia giống như là mang bọn nhỏ chơi người trưởng thành, từ lần đầu tiên tại McDonald's nhìn thấy hắn, Úc Cẩn Du liền phát hiện cái này đại thiếu gia có không phù hợp tuổi tác thành thục, hơn nữa tặc có xáo lộ. Nàng nũng nịu cười một tiếng, dùng vậy có thể làm cho nam nhân từ trong lòng tê dại đến toàn thân ọn ẹn thanh âm nói, "Kim chủ ba ba, ta cho ngươi thu thập giường." Nói như vậy, nàng đem cái kia lở vờ cái dương thả té xuống đất, bắt đầu từ bên trong lấy đồ. Têu Vương An Kỳ tiểu tử kia trước vẫn muốn nói lại thôi muốn nói chuyện, lúc này ở dưới sự dẫn động của Trần Dật, thứ hai tiếp lời, "Ca." Hắn vốn định kêu người anh em, nhưng cái đó chữ tại biểu biểu một câu kia kim chủ ba ba xưng hô xuống cho cứng rắn nén trở về. Nhưng liền nhìn thấy cái kia xinh đẹp có thể làm cho mình tự ti cô em lại đi chủ động cho Trần Dật thu thập giường, Trần Dật giống như cái đại thiếu gia một dạng tại vừa đứng, một chút hỗ trợ ý tứ cũng không có. Vương An Kỳ ngay lập tức liền là sửa lời nói, "Ca, ta chính là thân thành bản xứ, Têu Vương An Kỳ." "Cỏ, đây là một cái đại lao a." Cái khác hai người anh em kia cũng bị lời của biểu biểu rung động mẹ ta, lúc này mới là phục hồi tinh thần lại, năm mồm bảy miệng bắt đầu tự giới thiệu mình, cũng để cho Trần Dật biết đại khái. Dựa vào cửa bên phải cửa hàng chính là cái đó thân thành bản xứ Vương An Kỳ, người lớn lên đặc biệt trắng đoán, mang theo một cặp mắt kiếng, một M756 dáng vẻ, là một cái điển hình xoái ca, nhưng nói như thế nào đây, chính là hắn nói chuyện có chút ná khang ná điệu, giống như là cái loại này lao cán bộ. Bất quá người anh em này mới vừa rồi nhìn biểu biểu thời điểm nhưng là chấn định nhất một cái kia, bình thường tuổi này nam hài nhìn thấy biểu biểu như vậy cô em xinh đẹp, không phải là xấu hổ không dám nhìn, chính là sẽ trò chuyện cái khác rời đi sự chú ý sau đang len lén quan sát. Nhưng vị này An Kỳ tiểu huynh đệ lại nhìn thoáng qua sau một chút biểu hiện cũng không có, hoàn toàn một cái đúng đắn lão cán bộ phong độ. Dựa vào cửa bên trái cửa hàng cái đó gọi là Đậu Bằng, tới từ Lỗ Tỉnh, đều nói Lỗ Tỉnh ra đại hán, Đậu Bằng vóc dáng ngược lại là thật cao, thậm chí so với một M8 Trần Dật cao hơn như vậy 1-2 cm, chỉ bất quá hắn cùng đại hán nhưng là không có duyên, cả người liền một gậy trúc can, gầy không được. Ở đối diện Trần Dật cái đó kêu giả nhất bác, ký tiết kiệm, không có cái gì đặc sắc lớn, người có chút hơi mập, nhưng là nói chuyện rất trêu chọc, đặc biệt cùng khí. Trần Dật thừa dịp lúc này cũng quan sát một chút ba vị này bạn cùng phòng ăn mặc chi phí, không có cái khác, chính là quen. Nhưng liền cho ra một cái kết luận, ba cái bạn cùng phòng gia đình không có nghèo cũng không đặc biệt phú, chính là thông thường giai tầng tiền lương, cái đó kêu trong nhà của Vương An Kỳ chắc có ít tiền, nhưng cũng không đủ trình độ phú nhị lại bên. Bất quá Vương An Kỳ này áo gối kia thật thú vị, đại đại màu đỏ, phía trên còn thêu một cái vui chữ, cũng hoài nghi có phải là hắn hay không mẹ ba hắn lúc kết hôn sau khi dùng. Phú nhị đại loại người này coi như tại khiêm tốn, cũng sẽ không quá khiển trách nặng nghề chính mình ăn mặc chi phí, vậy không kêu khiêm tốn vậy kêu lãng đốc, có ăn ngon không ăn không phải là ăn nát. Ừ, này mới đúng mà, giống như là cái bình thường đại học dạng. Nào có nhiều như vậy phú nhị đại có tiền cùng ngươi ở một cái phòng ngủ, phải nói thật ra thì cái này ba cái người anh em đại học mới không bình thường, gặp Trần Dật như vậy một cái bạn cùng phòng. Bốn người một trận giới thiệu, tình huống cơ bản hiểu rõ, bọn họ đều không hỏi tuổi tác, loại chuyện này sau đó mọi người từ từ liền biết, hiện tại cũng không thịnh hành tuổi tác nào xếp hạng, nhất định phải phân cái lao đại lao nhị lao tam lao tứ. Bình thường đều là gọi thẳng tên húy, nếu không liền phía sau thêm một cái ca tỏ vẻ thân thiết. Bên kia biểu biểu rất nghiêm túc đang cho Trần Dật thu dọn đồ đạc. Nàng đem giày cởi một cái, mặc màu trắng ngắn kia chân ngọc chính là đạp giường cái thang leo lên. Chân nhỏ của nàng nha thật sự rất nhỏ, Trần Dật cẩn thận đo đạc qua, còn không có lòng bàn tay của hắn dài, còn có nho nhỏ bụ bẩm. Quý ở trên giường đầu tiên là giúp Trần Dật đem chăn nệm dài đều làm cho dẹp, vừa hướng Trần Dật nói, liền dùng cửa hàng này đơn sao? Những thứ này giường đồ dùng đều là trường học phát, mặc dù không đến nỗi chất lượng có vấn đề, nhưng cũng không phải là đồ gì tốt, biểu biểu là sợ Trần Dật cái này đại thiếu gia không có thói quen. Trước dùng cái này đi. Trần Dật gật đầu một cái, những thứ này sau đó có thể đổi lại, hắn tới vội vàng, rất nhiều chuyện đều chưa chuẩn bị xong. Lấy được Trần Dật đồng ý, biểu biểu chính là đem cửa hàng đơn bày sẵn, lấy tay dùng sức vỗ vỗ. Giải quyết về sau, nàng lại trèo xuống dưới, đem đồ trong dương Trần Dật một chút lấy ra dọn xong. Quần áo của Hermes, quần liền thắt lưng treo ở trong ngăn kéo, ba đôi giày đặt tại hộp đựng giày trong, cái kia hai cặp Hermes dép cũng bị nàng ngồi xổm người xuống đặt ở chân giường, còn thân thiết để cho ngón chân vị trí phương hướng hướng về phía trước. Trần Dật là một cái rất lười, mặc dù đủ loại nhãn hiệu cao cấp rất nhiều, nhưng là hắn nhận đúng một cái liền không yêu đổi, sử dụng đồ vật cơ hồ tất cả đều là Hermes, đã có thể làm hình tượng phát ngôn rồi. Một bộ Hermes chạy bằng điện bàn trải đánh răng trang phục, một cái 5000 đồng tiền ly, đây không phải là uống nước, mà là đánh răng súc miệng, bị Úc Cẩn Du chỉnh tề bày đặt ở trên bàn. Tả hồ vườn hoa thân thể đảm bảo ướt đũ, đen trái tranh hình hai hợp một gội đầu sữa tắm, long tiên cây cam đường hương rửa tay sữa tắm, còn có một cái 100ml liền muốn bán hơn 600 dâu sau xương. Hermes nhà này tắm đồ dùng cũng không phải là cái loại này cao cấp nhất, nhưng cũng không phải là đặc biệt kém, giống như là Trần Dật loại này người lười, có thể tại trong một cửa hàng đem tất cả đồ dùng thường ngày toàn bộ mua được, liền kiên quyết không đi nhà thứ hai. Sau đó biểu biểu lại lấy ra một cái kem chống nắng, đồ chơi này cũng không phải là Trần Dật mua. Cái này cái gì? Ta nhớ được ta không có mua a. Trần Dật nghi ngờ hỏi. Kem chống nắng a, ta giúp ngươi mua, các ngươi cái này mở một cái học liền phải quân huấn đi, đến lúc đó cũng đừng nắng ăn đen. Úc Cẩn Du cười dịu dàng nói. Trần Dật cả kinh, oa, biểu biểu ngươi đây cũng quá cẩn thận đi. Trong phòng ngủ cái khác ba cái nam sinh lúc này đều không dám lên tiếng, không biết là hẳn là ghen tị vẫn là hâm mộ. Cuối cùng, Giả Nhất Bác không nhịn được hỏi, Trần ca, đây là bạn gái ngươi sao? Cái tuổi này Nam Hải, đối với cái loại này tình thánh cấp bậc nhân vật là rất bội phục, mặc dù biết rõ chính mình không học được, nhưng cũng luôn nghĩ từ những thứ kia tỉnh thánh trong tay học mấy tay theo đuổi muội tử kỹ xảo, cho là mình yêu đương mật mã liền giấu ở trong đó, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đối với loại cao thủ này, kêu một tiếng ca, không thành vấn đề. Trần Dật vẫn chưa trả lời, biểu biểu chính là gan to bằng trời mà nói, ta cũng không phải là bạn gái hắn, là hắn khuê mật của bạn gái, đây là kim chủ ba ba ta. Ân ân, ta có phải là lỗ thai nghe lầm hay không? Ba giờ nam sinh ánh mắt nhìn xem Trần Dật, đã là ngưỡng mộ núi cao rồi. Ca, ngươi con mẹ nó liền là anh ta, hôn. Cho nên có thể không thể dạy hai tay. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 72, lòng người khó dò nhất. Trần ca, nhà chúng ta cách đế đô rất gần, chờ đến lúc nghỉ ngơi, ta đi đế đều tìm ngươi chơi à, Trần ca đến lúc đó nhất định phải mang dẫn ta. Ừ, cái này giả nhất bác là cái người thông minh, tiêu thụ bắt chước có một chiêu chính là mời người giúp mình một chuyện nhỏ, liền có thể cùng đối phương rút ngắn quan hệ, đây là một loại tâm lý học vấn đề, đương nhiên giả nhất bác khả năng cũng không hiểu những thứ này, chỉ là vừa vận dụng đúng rồi phương pháp. Không qua đế đô tìm ca chơi cái gì? Ca nói cho ngươi biết à, đế đô là dưới chân hoàn thành, không có bao nhiêu tiểu tỷ tỷ an ủi ngươi tâm linh, muốn cùng tiểu tỷ tỷ tâm sự, thân thành mới là cả nước đệ nhất ta. Trần ca, ngài muốn thử một chút hành tây sao? Đây là ta từ trong nhà mang tới đặc sản. Biến, ca cũng không ăn vật này, nhanh lấy ra. Trần ca, nhà ta chính là thân thành, đối với nơi này chín, ngươi muốn đi chơi chỗ nào ta dẫn ngươi đi à? À, phần này hiếu tâm ca nhận, nhưng ca đối với thân thành so với ngươi quen thuộc, chơi so với các ngươi rõ ràng. Úc Cẩn Du lời nói kia hoàn toàn nổ phòng ngủ. Phòng ngủ ba người thật ra thì đối với Úc Cẩn Du mà nói là bán tín bán nghi, biểu biểu này nói coi như là Trần Dật có lúc đều không mò ra là thật hay giả, trong phòng ngủ cái khác ba vị cái kia đẳng cấp là lại càng không đủ rồi. Nhưng đừng để ý thiệt giả, Úc Cẩn Du có phải hay không là Trần Dật bao nuôi tình nhân nhỏ, coi như nàng là bạn gái đi, người đàn ông nào có thể đem lớn lên xinh đẹp như vậy, quả thật là giống như thuần khiết giáo như hoa cô em thuần như vậy phục phục thiết thiết. Nhìn xem, để cho đi thu thập giường liền đi thu thập giường, quần áo cho ngươi phân biệt môn loại để tốt, dép đều phải bài chính, khôn khéo liền cùng một nhà địa chủ nàng dâu nhỏ giống nhau như lúc. Mà nhà địa chủ thiếu gia liền vừa đứng, đối với cái này không phản ứng chút nào. Đây là tinh thần gì? Đây là tinh thần nam nhân đứng lên, đây là tinh thần nam nhân xoay mình làm chủ người ta. Nam nhân bình thường nhìn thấy cô em như vậy, phòng trưng mỗi một người đều phải lệ liếm làm vỏ xe phòng hờ đi, cái nào giống chúng ta Trần ca một dạng hô tới quát lui. Trần Dật liếc biểu biểu một cái, gặp nàng vẫn là ngoan ngoãn xảo xảo cười nhẹ nhàng, thật chính là một cái nhà địa chủ nàng dâu nhỏ rồi. Ghê gớm a biểu biểu, cái này vai diễn phụ làm không tệ, ta cái này còn không có hành động đây, ngươi đã giúp ta quyền uy cho xây dựng lên rồi. Nam nhân theo đuổi chính là cái gì? Không ngoài tiền, quyền cùng nữ nhân. Cái tuổi này Nam Hải đối với tiền bắt đầu dần dần hiểu, đối với quyền sức mạnh còn không biết gì cả, duy nhất làm cho hiểu được muốn theo đuổi chính là nữ hải tử. Mọi người đều là hormone tăng cao, cao trung 3 năm học hành gian khổ, phần lớn học sinh cao trung đều không yêu sớm qua, nhất là những thứ kia học tập cho giỏi, cái này thật vất vả đến đại học, mặc kệ nam sinh nữ sinh tâm tư đều sống động. Nam muốn tìm bạn gái, nữ cũng muốn tìm bạn trai, thì nhìn có thể hay không xem vừa mắt, bao nhiêu nam hải tử à, tại cái tuổi này không nhiều lắm theo đuổi, liền muốn sờ một chút tay nữ hải tử, đương nhiên có thể tiến một bước càng tốt hơn. Trần Dật tin tưởng chính mình nói lúc này khai ban thu học trò, cái này ba ngu rốt phòng trường có thể trực tiếp quỳ xuống kêu sư phó. Quả nhiên, ca coi như đến trường học, cũng khiêm tốn không đứng lên. Trần Dật trong lòng chật chật có tiếng, lúc này cũng nói nổi lên chính sự. Ngày này cũng quá nóng, điều hòa bây giờ có thể không mở. Trần Dật sợ nóng nhất, ngẩng đầu nhìn bộ điều hòa kia. Cái kia đến từ lỗ tỉnh kêu đậu bằng cao gầy cái ngay lập tức liền là nói, ta mới tới ký túc xá thời điểm liền hỏi, điều hòa chỉ cần giao tiền xong mua điện liền có thể dùng. Trần ca ngươi chờ chút, ta đi qua quản lý ký túc xá cái kia giao một tiền. Tốc độ nói của hắn có chút nhanh, nói xong cũng là hướng dưới giường nhảy, chuẩn bị đi ra ngoài. Hai câu, Trần Dật liền biết đại khái tính cách hắn, nói chuyện có chút gấp, hành động cũng nôn nôn nóng nóng, bất quá lại lôi lệ phong hành, hơn nữa làm người hào phóng. Đi mua cái điện giao một tiền thuê phòng trừng không ít tiền, đối với học sinh mà nói 100 đồng tiền đều là nhiều tiền, không thể tùy tiện phung phí, mà đậu bằng không nói trước gánh vác, mà là chính mình trước đi giao tiền, coi như trở về tại gánh vác, cái này nhìn như chỉ là thứ tự bất đồng, nhưng lại có thể thể hiện tính cách một người. Đậu nha, ngươi trước chờ một chút. Trần Dật trực tiếp gọi lại cái kia tính cách hấp tấp đậu bằng. Nếu như là trong xã hội người trưởng thành, mới quen không lâu liền kêu thân thiết như vậy, người ta nhất định sẽ đối với ngươi cảnh giác, nhưng là đối với một cái mới vừa lên đại học, hơn nữa không đến còn phải ở cùng nhau ký túc xá mấy năm, loại này cách gọi ngược lại để cho người ta thoải mái. Không thấy cái kia so với Trần Dật vóc dáng còn cao cây trúc ngay lập tức liền là dừng bước lại, quay đầu cười trở thành hoa cúc mặt, "Trần ca, chuyện gì?" "Như vậy, chúng ta sau đó muốn ở lại đây 4 năm, nơi này chính là chúng ta ổ chó, làm sao cũng phải thật tốt điều phối điều phối. Ta mới vừa rồi tới thời điểm cũng nhìn, trong lầu có máy giặt quần áo, bất quá nhiều người như vậy dùng bẩn đi à nha." Ta một hồi lên mạng mua một cái để cho người ta cho đưa tới. Cái này giữa mùa hè không có tủ lạnh cũng không được, ăn còn dư lại đồ vật cũng phải có mà thả, ta xem một chút thuận tiện mua một cái điểm nhỏ tủ lạnh. Đúng, đậu nhân huynh một hồi hỏi một chút cái này có thể sử dụng điều hòa, lò điện tử có thể hay không dùng, có thể sử dụng lời ta liền mua một cái lò điện tử, mùa đông lạnh cũng có thể ăn nồi lẩu. Những người khác vừa nghe, lời này có lý, không thành vấn đề, Vương An Kỳ chính là nói, Trần ca nói những vật này là ta bốn người cùng nhau dùng, sao có thể Trần ca ngươi một người bỏ tiền, mọi người cùng nhau góp một chút. Đậu bằng cùng giả nhất bác đều là gật đầu. Người người cũng phải đi móc túi tiền. Trần Dật khoát tay một cái, đang muốn đi lấy đồ, liền gặp được Úc Cẩn Du đã đem một cái Hermes bóp ra đưa tới. "Cơ mờ nở, biểu biểu, ngươi tại như vậy khéo hiểu lòng người, ca khả năng thật muốn động lòng a. Cái kia túi Hermes có chút dày, chính là trước kia Trần Dật cảm thấy tiền mặt nhét trong túi không tốt thả, cố ý lại đi mua để chứa đựng tiền mặt. Trần Dật đem bao mở ra, cố ý cho ba người trong ký túc xá nhìn thấy cái kia thật dày một chồng lớn màu đỏ tiền giấy, phòng trừng có hơn 10.000, để cho ba người trực tiếp đều là nhìn ốc. Mặc dù bọn họ loáng thoáng gian có thể đoán được cái này bạn cùng phòng rất có tiền, Vương An Kỳ còn có thể nhận ra lờ vờ cái dương, nhưng đem tiền như vậy cầm cũng quá hào phóng đi. Trần Dật trực tiếp móc ra một chồng, cũng không đếm kỹ, trực tiếp nhét vào trong tay Đậu Bằng nói, thật giống như điều hòa sử dụng phí là theo đầu người coi là, một người 150 vẫn là 200 tới ta cũng không nhớ rõ, ngươi đi đem điều hòa phí nộp đi. Đậu Bằng nắm tiền cương muốn nói gì, Trần Dật chính là không nhịn được khoát tay nói, tốt rồi, đừng bi bi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, một chút tiền nhỏ cũng đừng so tài. Trần Dật tương đối cường thế, nhìn xem trong bóp ra hắn một chồng tiền giấy kia, đúng là tiền lẻ. Đúng rồi, các ngươi ai biết rõ làm sao kéo lưới tuyến? Trần Dật lại là hỏi. Phòng ngủ ba người đều là mờ mịt lắc đầu, bọn họ cũng là mới vừa nhập học, nào biết đi đâu làm. Trần Dật cũng không nói gì, lại là lấy ra một sấp tiền cho Vương An Kỳ nói, An Kỳ ngươi ra đi hỏi một chút, nhìn xem dây cáp mạng làm sao kéo cần bao nhiêu tiền, ngươi liền trực tiếp cho làm rồi đi. Nói xong, lời hắn không ngừng, lại là nói, trường học này cũng đủ loại trừ tắc tắc, ngay cả một cái gầu xúc trổi cũng không cho, giá áo cũng không đủ, nhất bác, ngươi đi bên ngoài tiểu bên ngoài nhìn xem mua một chút đồ dùng thường ngày, cái này màn cửa sổ bằng lụa mỏng lên còn giống như có con muỗi, thuận tiện mua hai bình thuốc sắt trùng cái gì. Hắn đem một sấp tiền lại nhét vào trong tay giả nhất bác. Kim tiền mở đường, để cho người ta căn bản là không cách nào làm ra phản ứng gì, Trần Đại thiếu cái kia sấm rền gió cuốn khí chàng, càng làm cho người có chút ngu rốt bê, khi ba người phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình lại đã đi ra cửa túc xá. Tiền thứ này có khả năng nhất chặn lại người miệng, khi ba người đều cầm tiền của Trần Dật, sẽ không có người sẽ ở sinh ra tại sao ngươi cái gì đều không làm, toàn bộ bảo chúng ta đi làm ý tưởng, bọn họ sẽ theo bản năng đem Trần Dật tiền coi thành hắn lao động bỏ ra. Còn đối với Thần Hào tới nói, muốn chính là dùng tiền đi giải quyết những khả năng này yêu cầu chính mình bỏ ra sức lao động. Huống chi, Trần Dật cũng có thâm ý. Chớ nhìn hắn là tiện tay vừa cầm, thật ra thì cái kia trong bóp ra tiền đều là từng cái, hắn cho ba người tiền là bao nhiêu, mình cũng rõ ràng. Mà tại ba người bọn họ xem ra, Trần Dật chính là một cái không quan tâm tiền người có tiền, chính mình lấy ra tiền cũng không cân nhắc, hoàn toàn có thể tại thối lại tiền lẻ, chính mình len lén lưu một tấm mà không bị phát hiện. Trần Dật chính là muốn đo lường lòng người. Đương nhiên hắn cũng biết lòng người không lường được, nếu như mình thả 1 triệu, rất nhiều người đều sẽ động tâm, cho nên Trần Dật chỉ dùng 100 khối loại này số lượng nhỏ, nếu như ngay cả 100 khối tiền này đều không tránh khỏi cám dỗ, vậy người này cũng sẽ không cần đi xa giao. Hắn lấy ra bóp ra cho bọn hắn nhìn cái kia thật dày tiền, thật ra thì cũng là cố ý, bên trong có bao nhiêu tiền Trần Dật cũng trong lòng hiểu rõ. Ở trường học ký túc xá phiền nhất chính là cái gì? Chính là bạn cùng phòng trộm vặt móc túi, ngươi biết rõ hắn trộm ngươi đồ vật, nhưng bởi vì là bạn cùng phòng để cho ngươi rất khó nổi giận, loại cảm giác đó là rất khó chịu. Cho nên Trần Dật liền thoải mái, ngươi muốn chân nhân phẩm có vấn đề, cái kia thừa dịp còn sớm đem ngươi đá đi hoặc là chính mình đổi một cái ký túc xá, không phải là có tiền hay không, mà là cùng một cái trộm vặt móc túi người ở tại một cái ký túc xá, liền giống như ăn phải con rồi, ác tâm. Cái này đại học ký túc xá bị bạn cùng phòng trộm đồ án lệ, có thể không phải số ít. Vì để ngừa sau đó mọi người quen thuộc tại phát hiện nhân phẩm có vấn đề, đến lúc đó còn có cảm tình bài, không bằng trước thời gian liền giải quyết. Đương nhiên, Trần Đại thiếu gia cũng không phải là như nhà tư bản một dạng đem công tác đều phái đi ra ngoài, hắn vẫn là làm việc, tỉ như dùng điện thoại di động tại trang web mua đồ phía trên một chút mấy cái màn hình, đó cũng là rất mệt mọi người. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 73, ta kết bạn chưa bao giờ giữ tiền. Không hổ là đại thiếu gia, cái này thật là biết sai phái người. Úc Cẩn Du ở đó hòn én cười. Trong ngay mắt, trong ký túc xá ba người đều đón lấy hơi nóng chạy ra ngoài làm việc, mà Trần Dật nhưng là đại mã kim đao tại trước bàn trên ghế ngồi xuống, bắt đầu chơi điện thoại di động. Hắn cũng là làm việc, phải đi mua đồ a. Ừ, có muốn hay không mua một cái quét sân người máy thử xem. Đừng để ý có dùng được hay không, khoa học kỹ thuật phát triển chính là vì để cho người lười càng lười. Không suy nghĩ nhiều như vậy, đặt hàng, ngược lại cũng không mắc. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, ta nhưng là kim chủ ba ba, nào có để cho kim chủ ba ba làm việc chính là không, kim chủ ba ba đương nhiên chỉ cần bỏ tiền là được. Trần Dật nhíu mày, hướng về phía bên cạnh Úc Cẩn Du cười hì hì nói: "Hoa, kim chủ ba ba cái này cũng không cần ta, đem ta đánh vào lãnh cung, bắt đầu muốn cưng chịu những nam nhân khác rồi." Biểu biểu một bộ muốn nói lại thôi, Dương Dương muốn khóc dáng vẻ, tinh khiết trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy đau khổ, không hổ là học viện sân khấu thân thành hệ biểu diễn, cái này vẻ mặt nhỏ, người khác nhìn một cái thật sự cho rằng là Trần Dật khi dễ nàng, phải cho nàng khi dễ khóc đây. "Đi đi đi, cái gì gọi là cưng chịu nam nhân khác?" Trần Dật một bộ dáng ghét bỏ. Úc Cẩn Du lập tức nhào tới trước một cái, ôm lấy cổ của hắn, toàn bộ thân thể mềm mại đè ở sau lưng hắn, cười hì hì: "Nhà ta kim chủ ba ba ra tay một cái, ai định ở?" Đến lúc đó kim chủ ba ba ngươi nhất ám kỳ, ba vị kia học đệ không chừng liền ngượng ngùng đối với ngươi câu nói tay. "Ai, cái đó kêu Vương An Kỳ không sai, người lớn lên như vậy thanh tú, tên cũng rất nữ tính hóa, đến lúc đó mang đến nữ trang, đèn đóng một cái, ha ha ha, kim chủ ba ba ngươi mấy năm này con đường đại học liền hạnh phúc." Trần Dật giả bộ lộ ra kinh sợ vẻ mặt, xô đẩy Biểu Biểu nói: "Ta dựa vào, ngươi có ác tâm hay không a Biểu Biểu?" "Ha ha ha ha." Cùng Trần Dật quen thuộc, cũng biết tính cách của hắn, Biểu Biểu thỉnh thoảng cũng dám cho hắn chỉ đùa một chút, mặc dù nghe lời Biểu Biểu rất tốt, nhưng là loại này thỉnh thoảng nghịch ngợm một cái Biểu Biểu cũng làm người ta yêu thích. Hai người tại không người ký túc xá liếc mắt đưa tình, chán ngán ở chung một chỗ, bất quá cửa ký túc xá đều là mở, bọn họ cũng không dám làm cái gì, tối đa cũng chính là hôn một cái. Không bao lâu, Đậu Bằng cùng Vương An Kỳ đều là trở về. Cái đó Lỗ Tỉnh Cao gầy cái đầu bằng đem tiền còn lại đặt ở trên cái bàn trước mặt Trần Dật, nói: "Trần ca, điều hòa thật đúng là theo đầu người coi là, mỗi người 1 năm 200, máy điều hòa không khí tiền điện đơn độc tính. Ta liền đầy 100 khối tiền điện cũng không thể khiến Trần ca ngươi một người móc, sau đó điện chúng ta tại chia đều." "Được, đây đều là chuyện nhỏ." Trần Dật khoát tay một cái, không có ở trên loại chuyện này quân quýt. Bên kia Vương An Kỳ cũng là nói: "Bên này internet lại là phân tốc độ, có 600 một học kỳ có 800 một học kỳ, ta liền tự làm chủ lên 800, tốc độ đường truyền quan trọng a." Quản lý ký túc xá bên kia sẽ thông báo cho phòng kinh doanh người qua tới thống nhất kéo lưới tuyến, tối hôm nay thì có thể chuẩn bị xong. "Đúng, ta còn phải làm một cái rủ tờ, không thể thật kéo 4 cái dây các mạng a. Tốc độ đường truyền chậm ta cũng không chịu nổi, nó nếu có thể có 1800 một học kỳ ta đây càng thích, rủ tờ không cần phải để ý đến, ta thuận tiện mua đi, để cho kinh ít cùng nhau đưa tới." Trần Dật thuận miệng nói, thuận tay lại là mở điện thoại di động lên. Có lẽ cái này cùng máy vi tính vật có liên quan, nói đến mình thích địa phương, giọng nói của Vương An Kỳ hơi có chút hưng phấn: "Trần ca, chúng ta ký túc xá không lớn, cũng không có tường ngăn cách, dù tờ không cần mua quá tốt." "Không có việc gì, ta liền chọn đắt tiền mua chính là, tiền nào đồ đấy, quý trừ quý trở ra, hẳn là không có thiếu sót cái gì, không qua đường từ khí vật kia ta lười nhắc làm, các ngươi nhìn xem ai làm một chút." Vương An Kỳ lời còn chưa nói hết liền bị Trần Dật đánh gãy. An Kỳ tiểu bằng hữu nhìn đến trong ký túc xá đại ca đều nói như vậy, lời kế tiếp cũng cho nén trở về, chỉ là vỗ ngực bảo đảm nói: "Được, làm sao làm dù tờ làm sao lên mạng những thứ này giao cho ta đi, ta đều chín. Các ngươi nếu là ai ngờ mua máy tính để bán, ta đều có thể giúp các ngươi tham nhiều phối trí." Nam Hải Tử Nha, ngươi hỏi bọn hắn môi son sắc hảo, đồ trang điểm ra thịt độ nhạy cảm cái gì chính bọn họ không hiểu, nhưng là ngươi muốn hỏi bọn hắn cạt màn hình cùng CPU cỡ, cái kia bảo quản có thể kéo ngươi ngồi xuống nói 2 giờ. Có câu tục ngữ gọi là nghèo chơi xe, phú chơi đồng hồ, kẻ ngu so với điện thoại di động, 2B liều mạng máy vi tính, không thể nói người ta An Kỳ đồng chí là 2B, nhưng có thể nhìn ra hắn quả thật đối với mấy cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trần Dật cười một tiếng, hắn trước khi sống lại lúc học đại học, thật ra thì cũng là đối với mấy cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú, đối với đủ loại cạt màn hình, CPU, vo mạch chủ rõ ràng, không trải qua ban sau liền không đang chăm chú rồi. Chờ đến tiền hắn hơi hơi nhiều hơn chút ít, mua máy vi tính cũng không ở cùng trước kia thích mua một đống linh kiện trở về đến chính mình ghép lại, cảm thụ thủ công khoái cảm, mà là trực tiếp chọn đắt tiền để người ta lắp ráp tốt đưa tới. Thật đúng là hoài niệm a. Trần đại thiếu gia lâm vào đối với năm xưa nhớ lại trong. Lúc này, giữ lấy đầu đầy mồ hôi giả nhất bác cũng quay về rồi, hắn bao lớn bao nhỏ cầm lấy một đống. Trở lại một cái chính là phàn nàn nói, nơi này thật mẹ nó oi bức, thiếu chút nữa không đem ta nóng mệt lạ. Trần Dật nhìn một cái chính là cười, nhất bác ngươi ký tỉnh cái nào à, cái này giữa mùa hè cả nước trừ một chút chỗ đặc biệt, đều nóng không được đi. Thừa Đức. Được a, Sơn Trang dành để nghỉ mát, không trách ghét bỏ nơi này nhiệt. Trần ca ngươi đừng đùa ta rồi, ta cũng không phải là thanh triều hoàng đế, cũng không ở trong Sơn Trang dành để nghỉ mát. Ha ha ha ha. Mấy người cùng nhau cười, đều là 18-19 mặc dù Nam Hải, rất dễ dàng liền hòa mình, bình thường cũng không có cái gì lòng dạ. Được, mọi người động tác nhanh. Vội vàng cho chúng ta nhất bác đánh mở máy điều hòa không khí, liền hắn mệt mỏi nhất, để cho hắn mát mẻ, cảm thụ một chút Sơn Trang dành để nghỉ mát vui vẻ. Trần Dật một chiêu hô, đậu bằng làm việc nhất là dứt khoát, cầm lên mới vừa đưa tới điều khiển từ xa chính là đem điều hòa mở ra. Không mệt, chính là mẹ nó nhiệt. Giả nhất bác đem chính mình mang theo những vật kia buông xuống, lại là nói, nơi này càng con mẹ nó đen, vật bán so với bên ngoài quý không nói, chất lượng này cảm giác cũng không ra sao. Giả nhất bác đem cái gì chổi gầu xúc thùng rác các loại bày ra được, lấy ra một cái chậu gõ hai cái chậu đó thật sự là mỏng không được, nhìn một cái liền chất lượng. Trước thích hợp dùng đi, nơi này quầy bán đồ lặt vặt phòng trừng cũng là cùng trường học mướn, không hại chúng ta nào có tiền thuê, chờ sau khi tới lúc đó chúng ta rảnh rỗi, lại đi bên ngoài mua sắm. Trần Dật thuận miệng nói, cảm thấy chiếc phe ra gì kia có thể tìm một thời gian lái tới, trường học này lớn như vậy, ra ngoài mua một cái thức ăn cũng không có xe dùng sao được. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể mua một cái 5-60 ngàn hờ mẹ thùng rác thả nơi này, nhưng là có cần phải như vậy. Căn bản không cần thiết. Ngươi mở chiếc phe ra gì qua tới, người ta sẽ hâm mộ ngươi có tiền, ngươi dùng một cái 5-60 ngàn thùng rác, người khả năng không phải là cảm thấy ngươi người này chú trọng, mà là cảm thấy ngươi nhiều chuyện, cảm giác cùng ngươi hoàn toàn không hợp không chơi được cùng đi, mà ở trong trường học, Trần Dật cần phải làm là đầy đủ tiếp địa khí. Húng chi 5-60 ngàn thùng rác thả trong ký túc xá, bị trộm ngươi cũng không dễ tìm người, khoe giàu cũng không phải là như vậy huyễn. Giả nhất bác xem bộ dáng là thật nóng không được, mồ hôi rầm rề, hắn ngồi ở dưới giường trên ghế, vốn muốn đem áo cho thoát, bất quá nơi này có Úc Cẩn Du tại, hắn cũng không tiện, chỉ có thể nhéo quần áo cổ áo hướng bên trong quạt gió. Bốn người liền ngồi ở chỗ này tùy tiện mù trò chuyện, bất quá nói như thế nào đây, bởi vì có người nữ sinh tại, rất nhiều lời liền không có cách nào nói chuyện trời đất đều có chút câu nệ. Trừ phi là cái loại này mọi người đã quen thuộc đến không được, bằng không bình thường sẽ không ở bằng hữu trước mặt bạn gái mở hoàng khang, bọn họ loại này mới quen liền càng không thể nào. Trần Dật cũng là đang yên lặng quan sát, có thể nhìn ra cái này ba cái bạn cùng phòng đều có rất có giáo dưỡng, sẽ tôn trọng người, không phải là cái loại này nói chuyện không lịch sự, trải qua, đại não. Trên bàn để 3 phần tiền, đều là bọn họ tìm trở về, giống như là giả nhất bác mua đồ vật vặt vãnh. Hắn đem 1 mao 2 mao những thứ kia đều cho sắp xếp gọn gàng để tốt. Tạm thời đến xem đều là một đám người đúng đắn, không có nhiều như vậy ý đồ xấu, có thể thâm giao, đại học hẳn là sẽ không gặp đến trong ký túc xá để cho người phiền lòng. Đương nhiên tình huống cụ thể còn phải nhìn, lâu ngày mới biết lòng người nha. Khục khục, không có nghĩa khác. Lúc này Trần Dật cũng miễn cưỡng có thể nói ra một câu kia, ta kết bạn chưa bao giờ giữ tiền. 4 người ký túc xá liền điểm này được, ít người thuận tiện, nếu là 8 người ký túc xá, người một nhiều lên, liền rất dễ dàng xảy ra vấn đề rồi. Thùng thùng bốn. Đột nhiên có người gõ cửa. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một cái 27-28 tuổi, vóc dáng thật cao, hơi có chút mập nam nhân đang đứng tại cửa ký túc xá, lấy tay gõ mở ra cửa. Tuổi này nhìn một cái cũng không phải là học sinh, đoán chừng là lão sư, nếu không hắn đến lưu ban bao nhiêu năm. Mấy người chần chừ đứng lên. Ký túc xá các ngươi người cũng đủ. Tạm được, vậy chúng ta ban nam sinh liền đều đến đông đủ, các ngươi cái này mở máy điều hòa không khí cũng không đóng cửa, không sợ gió mát chạy rồi. Lời này vừa nghe cũng biết là phụ đạo viên không có chạy rồi. Lão sư làm sao xưng hô? Trần Dật trực tiếp chính là hỏi. Ta họ Lê, tên Bình Minh. Vừa dứt lời, trong ký túc xá bốn người cộng thêm một Úc Cẩn Du đều là ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, ngài và vị kia Thiên Vương thật giống như cái nào cũng không giống a. Hiển nhiên vị này Lê lão sư đối với loại chuyện này cũng thấy có lạ hay không, khoát tay nói. Đừng nhìn ta, ba mẹ ta cứ như vậy cho ta lấy tên, ta có biện pháp gì, không thể trở về trong bụng mẹ thương lượng với bọn họ đi. Phụ đạo viên này rất trêu chọc. Các ngươi đều kêu cái gì? Ta chính là trước thời hạn qua tới nhận biết người, có cái ấn tượng. Trần Dật bốn người đều là ghi danh chữ. Lê phụ đạo gật đầu một cái, đoán chừng là cùng mình nhìn học tịch bên trong tin tức tại từng cái đối ứng. Cuối cùng, hắn vừa nhìn về phía duy nhất không lên tiếng Úc Cẩn Du. Biểu biểu cười ngon ngọt, vậy kêu là một cái thuần, để cho vị này Lê phụ đạo đều sinh ra một loại, mà ơi, chính mình thật giống như trở lại cao trung cùng sơ trung tuổi thiếu niên cảm giác. Lê lão sư, ta không phải là học sinh của trường học này, là bồi Trần Dật qua tới, giúp hắn thu thập một chút đồ vật. Biểu biểu rất biết nhìn trường hợp và bầu không khí, nên kỹ nữ liền kỹ nữ, nên ngoan ngoãn liền ngoan ngoãn, sẽ không ở trước mặt lão sư cho Trần Dật gây sự. Vị này Lê phụ đạo vừa nghe, xem xét cẩn thận Trần Dật một phen, lén lén cho hắn giơ ngón tay cái. Những thứ này phụ đạo viên cùng những thứ kia đi học giáo sư lão sư các loại vẫn là khác biệt rất lớn, nếu như tuổi tác không phải là đặc biệt lớn, quan hệ tốt xưng huynh gọi đệ cũng không có vấn đề gì. Duy nhất để cho Trần Dật tiếc nuối chính là, tại sao không phải là trẻ tuổi xinh đẹp nữ phụ đạo viên, nếu là nữ phụ đạo viên, không chừng liền có thể phát sinh một chút thích nghe ngóng, hoành động sân trường yêu đương. Dừng lại, không thể nghĩ bậy. Được rồi, người ta đều cơ bản có cái ấn tượng, ta đi trước ký túc xá nữ sinh bên kia. Lúc này, Trần Dật nói, Lê phụ đạo, hôm nay đều là ngày thứ nhất tới trường học, mọi người đều chưa quen, buổi tối tìm một chỗ ăn bữa cơm đi à, ta mời khách. Lê phụ đạo trong lòng hơi động, hắn trước là lừa gạt muốn cự tuyệt. Đến lúc đó vừa đến trong lớp mọi người liền đều biết, hơn nữa coi như ăn cơm cũng không thể khiến các ngươi mời khách, hẳn là ta mời khách mới đúng. Không cần ngài tốn kém, ta mời là được, bất quá ta đối với bên này không quen, địa phương đến ngài chọn, sau đó chúng ta phải đánh 4 năm qua lại đây, làm sao cũng phải trước làm quen một chút, liền tối nay đi. Ngược lại là Trần Dật càng thêm cương thế, trực tiếp cho định nghĩa ở tối nay. Thật ra thì cái này cũng là một loại vung mội tử thuật, trực tiếp cho ra đáp án, không để cho đối phương có suy nghĩ không gian. Lê phụ đạo nhướng mày một cái, hắn nhìn xem Trần Dật mặc, vừa liếc nhìn đặt ở bên chân hắn còn không có khép lại cái đó lở vờ cái dương, ngay lập tức liền là hiểu cái gì, nói: "Được, ta đây đi trước ký túc xá nữ sinh bên kia một chuyến, ngươi đi thông báo một tiếng cái khác ký túc xá nam sinh, địa phương ta chọn liền." Chương 74, nhiệm vụ thăng cấp. Cùng Lê phụ đạo trao đổi với, đồng thời gia nhập Lê phụ đạo thiết lập với bảy, bất quá bởi vì là ngày thứ nhất báo cáo, mọi người liền trong ký túc xá người cũng còn không quen biết, toàn bộ với bảy cũng rất là an tĩnh, ngay cả một cái nói chuyện cũng không có. "Cẩn Du, ngươi một hồi ta trước đưa ngươi trở về trường học." Chờ đến Lê phụ đạo vừa đi, mấy người cũng đem phòng cơ bản dọn dẹp không sai biệt lắm, còn dư lại yêu cầu một vài thứ có thời gian lại đi mua, về phần lớn cái phòng trường phải ngày mai mới có thể tới. Trần Dật cũng không có tại đảo ít mua, mà là đang tại một cái nào đó đông, mặc dù tiểu thành thành phố Trần Dật chưa thử qua không biết, nhưng là tại đế đô thân thành loại thành phố lớn này, một cái nào đó đông chuyển phát nhanh đều là do thiên hạ đơn ngày thứ hai liền đến, nếu như là buổi sáng mua đồ, không chừng buổi chiều đã đến. Mặc dù một cái nào đó đông thiết lập phân phối hệ thống hao tốn số tiền lớn cùng thời gian, nhưng quả thật ra sức, để cho bọn họ hoàn toàn có thể không cần đi để ý tới những thứ khác chuyển phát nhanh. Trần Dật cũng không có kêu Úc Cẩn Du biểu biểu, tiếng xưng hô này mặc dù bây giờ hai người kêu đặc biệt thân mật, nhưng là người ở bên ngoài nghe tới vẫn có chút cười nhạo ý tứ, trừ phi là ở trước mặt người quen, Trần Dật vẫn là rất cho biểu biểu mặt mũi. Úc Cẩn Du sững sốt một chút, từ khi Trần Dật lần đầu tiên gọi nàng biểu biểu tới nay, thật giống như liền không có kêu lên tên nàng rồi, nhìn xung quanh, nàng hơi hơi bừng tỉnh, biết đây là Trần Dật đang tôn trọng nàng. Cảm thấy ấm áp, thậm chí còn có chút ít cảm động, nói thật Trần Dật xài tiền, một tháng 100.000, đánh chửi các loại không nói trước, tối thiểu Trần Dật hoàn toàn có thể không cho nàng bất kỳ mặt mũi gì, coi như làm nhục nàng. Úc Cẩn Du cũng phải một mình toàn thu, trừ phi nàng giải trừ hai người quan hệ hiện tại. Cái này liền cùng tiểu thị tươi cùng phú bà trong lúc đó, vĩnh viễn là cùng ít hơn cầu, lấy tiền phía kia từ vừa mới bắt đầu thật ra thì liền không có tôn nghiêm có thể nói. Bằng tài sản của Trần Dật, tướng mạo cùng khí chất, coi như không có nàng cái này biểu biểu thì như thế nào, đi học viện sân khấu thân thành một chiêu hô, phòng trừng có bo lớn cô em đi lên quỷ liếm. Nếu như chỉ quan tâm tướng mạo không quan tâm cái khác, lấy Trần Dật bây giờ đẳng cấp, mỹ nữ các loại hoàn toàn chính là vật tiêu hao, mà không phải như một loại người như vậy là đắt giá hàng xa xỉ. Cảm thấy cảm kích Trần Dật đối với tôn trọng của nàng, Úc Cẩn Du vẫn là giống như trước đây, nói chuyện như thường kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí, kim chủ ba ba ngươi sẽ không liền một bữa cơm đều không ban thưởng ta, liền muốn oanh ta đi thôi. Cái đồng hồ này diễn hệ sinh viên tài cao lại bắt đầu biểu diễn bị cặn bã nam quăng đáng thương cô em hình tượng, để cho người ta nhìn cực kỳ thương tiếc, kim chủ ba ba đây là muốn đem ta vứt bỏ đi cấu kết trong lớp những thứ khác cô nương xinh đẹp à? Cái này không thể được, ta phải cho tiểu công cử coi trọng sao, để cho kim chủ ba ba ngươi không thể bị cái khác tiểu kỹ nữ cấu kết đi, nếu không ta người khuê mật này làm nhiều không hợp cách nha. Mấy lời nói, tình chân ý thiết, để cho trong phòng ngủ cái khác 3 giờ nam sinh từ trong ra ngoài đều mềm. Thật sự là biểu biểu nói chuyện cái loại này mềm mại hòn én hòn én âm thanh, thật là Trần Dật bình sinh mới thấy, vẫn là hai đời nhân sinh mới thấy. Bất quá phòng ngủ cái khác ba cái nam sinh rất nhanh phục hồi tinh thần lại, không phải, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nô ra một cái tên mới, tiểu công tử là ai? Trước đó cô nương này nói Trần ca ngươi là nàng kim chủ ba ba, nàng là ngươi nuôi tình nhân nhỏ, cái này chẳng lẽ con mẹ nó không phải là đùa giỡn, là thực sự. Nói cách khác Trần ca ngươi có bạn gái, nàng chỉ là ngươi khuê mật của bạn gái. Trong nháy mắt, ba người đều là kinh ngạc, cả người run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy chính mình cùng Trần Dật chơi căn bản cũng không phải là một quả địa cầu online nạ a, ngươi cái này là làm bừa đi. Nếu như Trần Dật biết ba người bọn họ suy nghĩ, phòng trừng sẽ cảm thán nói mình thật đúng là an gian, hệ thống liền là làm bừa công cụ. Trần Dật nghe được lời của Biểu Biểu cũng là dở khóc dở cười, nói: "Được, còn không đến mức mặc kệ ngươi một bữa cơm, bất quá ngươi nói ta tìm nữ sinh trong lớp cái gì đó là không thể nào, lần này ta lại không chuẩn bị mời nữ sinh trong lớp đi ăn cơm." Gào sáu. Trần Dật vừa dứt lời, chính là nghe đến trong ký túc xá chuyển tới gào hét to, Giả Nhất Bác kích động nói: "Trần ca đừng à, chúng ta tại sao không mời trong lớp bạn học nữ, chỉ là nam sinh đi ăn cơm rất không có ý tứ." Trần Dật nhìn hắn một cái. "Không phải, huynh đệ, ngươi là bao lớn tự tin, cái này trong phòng ngủ liền ngài lớn lên nhất xấu xí, nếu là thật đem bạn học nữ kêu lên, ta ở đó ngồi xuống, ngài cảm thấy cô nương xinh đẹp có thể coi trọng ngươi nha." Trần Dật trong lòng oán thầm, trong miệng đúng là đúng đắn giải thích, mọi người đều là hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, ngươi gọi lớp chúng ta nữ qua đi làm cái gì? Đến lúc đó cũng chơi không mở, còn không phải là nam nhân góp một đống, nữ nhân góp một đống. Hơn nữa chúng ta đến lúc đó là muốn uống rượu, ai biết các ngươi đám gia súc này có thể hay không say rượu nổi điên, đừng cô em không có nhận biết, đến trước hết để cho người nhìn một chuyện tiếu lâm. Ngày mai liền có họp lớp, cả lớp nữ sinh liền đều có thể thấy, sau đó còn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, gấp cái gì? Trần Dật mấy lời nói để cho Giả Nhất Bác suy nghĩ một chút cảm thấy có lý, ngay lập tức liền là không bi rồi. Bất quá Trần Dật có một câu nói không có nói rõ ràng, đó chính là học đại học giờ học không có cố định chỗ ngồi, bình thường mọi người đều là lấy phòng ngủ vì đoàn thể hành động, cho nên nam sinh cùng nữ sinh quan hệ, thật ra thì so với cấp 3 thời điểm càng phân tán một chút. Thậm chí nếu như cái đó ban hoạt động tập thể quá ít, hoặc là quản lý tương đối phân tán, có thể chờ ngươi tốt nghiệp đại học, ngươi cũng không biết trong lớp trừ phòng ngủ bên ngoài tên đồng học hắn. Mấy người lại trò chuyện trong chốc lát, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, Trần Dật chính là đứng dậy rời đi phòng ngủ, hướng cái khác phòng ngủ đi tới. Trung lớp phòng ngủ đều là hàng xóm, Trần Dật hai, ba bước đường chính là đến chỗ cần đến. Đẩy cửa một cái, nhìn xem một đám bọn đại hán đều cánh tay trần, Trần Dật trực tiếp chính là hô to: "Người anh em, mọi người đều là một lớp, buổi tối cùng đi ăn một bữa cơm à, ta mời khách, Lê phụ đạo cũng đi." Trần Dật lời này thật ra thì có nội hàm, mọi người đều là mới quen sinh viên đại học năm nhất, ai lại quản ngươi là lão kỷ, ngươi nói để cho mọi người buổi tối ăn chung, không chừng liền có người kiếm cớ không đi. Nhưng là đám này mới từ tốt nghiệp cấp 3 học sinh, đối với lao sư vẫn có bản năng sợ hãi, Trần Dật thanh này phụ đạo viên trong lớp cho nói ra, ngay lập tức liền là hiệu quả nổi bật, để cho người ta cho là đây là phụ đạo viên yêu cầu. Mọi người nhìn, cái này không phải là trước đây không lâu nhìn thấy cái kia đặc biệt có khí chàng người anh em nha, nguyên lai là lớp chúng ta à. Bản thân mọi người liền đối với Trần Dật khắc sâu ấn tượng, hơn nữa phụ đạo viên cũng đi, cái này còn có thể cự tuyệt không được, lập tức đều là đáp ứng. Trần Dật bắt trước làm theo, đem mấy cái ký túc xá người đều cho tìm. Bọn họ ban là lớp 1, số người thật giống như là hơn 30, Trần Dật cũng không nhớ kỹ quá rõ, bất quá nam sinh chỉ có 13 người, chỉ có thể nói văn khoa loại viện giáo quả nhiên vẫn là nữ hài tử nhiều hơn một chút. Cái này 13 người trong, có một người anh em tương đối thảm, bởi vì là 4 người một phòng ngủ. Đến hắn vậy thì thật là tốt là nhiều xuất hiện một cái, bị phân đến cùng lớp 2 người ở cùng nhau. Trần Dật thấy vậy liền thuận tiện đem cái kia phòng ngủ 4 người đều là gọi ra cùng đi ăn cơm, mấy người kia cũng là sảng khoái, trực tiếp đáp ứng một tiếng. Trần Dật dĩ nhiên không phải vì mời người ăn cơm mới dạng này dòng chống thua chiêng, hắn tự nhiên là có mục đích tính chất, chủ yếu là vì câu phụ đạo viên, vì để bản thân sau đó cuộc sống đại học làm chuẩn bị. Ngay tại 4 cái ký túc xá người đều là bắt đầu mặc quần áo làm chuẩn bị lúc ra cửa, Trần Dật hệ thống lại một lần nữa chủ động xuất hiện rồi. Cuộc sống mới, cuộc sống mới. Như ký chủ tại ngày mùng ngày 1 tháng 9 trước hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, thì hệ thống đổi mới thời gian sẽ bị định tại ngày mùng ngày 1 tháng 9, lấy LV2 diện mạo xuất hiện. Ừ. Chờ một chút, ta nhiệm vụ thăng cấp là cái gì tới? Chương 75, ngàn vạn lần không nên khảo sát nhân tính. Trần Dật suy nghĩ hồi lâu mới là nhớ tới đến, thật giống như cấp 1 thăng cấp 2 nhiệm vụ là phải đem 10 triệu toàn bộ tiêu hết, khi đó Trần Dật còn chính mình tìm một cái giải thích, chính là hệ thống là muốn cho hắn học được xài như thế nào tiền. Bất quá Trần Dật bình thường tiêu tiền chưa bao giờ đi xem nhiệm vụ hệ thống tiến độ, đều là chỉ nhìn thẻ ngân hàng, cho nên vẫn luôn không để ý. Chờ một chút, không đúng. Đây là muốn tiêu hết 10 triệu, mặc dù hắn phần lớn hành vi đều là tại tiêu tiền, nhưng cũng từng có cho tiền tiếp, thậm chí còn cho Biểu Biểu 100 ngàn, số tiền này coi như là hoa sao. Nếu như bộ phận này chưa tính là hoa, ta đây ha chẳng phải là liền xuất hiện tài chính bỏ sót, cái này mắt xích tài chính là sẽ cắt, phải đem bộ phận tiền này cho bù lại. Chẳng lẽ ta còn có thể mặt dày đi tìm Biểu Biểu nói, ngươi có thể đem cái kia 100 ngàn trước đưa ta à? Không nói trước ném không bức lên mặt mũi này, Biểu Biểu cái kia 100 ngàn nàng cũng là tốn ra một phần, nàng mình bây giờ đều không 100 ngàn. Nghĩ tới đây, Trần Dật liền sắc mặt tối sầm. Hôm nay là ngày 30 tháng 8, từ hệ thống cái giải thích này nhìn, chỉ cần hôm nay đem 10 triệu tiêu xài số lượng góp đủ, như vậy đổi mới thời gian liền sẽ biến thành ngày mùng ngày 1 tháng 9, cũng chính là ngày mai. Cái này tương đương với Trần Dật rút ngắn 15 ngày thời gian, liền thu được mới hệ thống tài chính, hơn nữa bởi vì hệ thống thăng cấp, ngày mai liền có thể cầm tới 20 triệu. Mà nếu như hôm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có thể chờ đến ngày 15 tháng 9 mới có thể chờ đợi đến hệ thống phát tiền. Nói ra thật xấu hổ, Trần Dật nửa tháng này tới tiêu tiền hoa quá hướng, cho tới bây giờ trong túi đã chỉ còn lại hơn 200 ngàn, đây là không có mua cái gì nhà ở. Không có mua cái khác xe sang trọng loại này lớn cái tình huống tình trạng kinh tế, có thể thấy hắn đang ăn xuyên chi phí lên đối với mình có bao nhiêu lớn phương. Vội vàng tra một chút hệ thống, Trần Dật thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai những thứ kia tiền tiếp a, cho biểu biểu 100 ngàn cũng coi như ở chi tiêu lên, đây chẳng phải là nói nhiệm vụ này muốn hoàn thành thật sự là quá đơn giản. Chỉ cần hắn hiện tại đem cái kia hơn 200 ngàn tất cả đều cho biểu biểu xoay qua chỗ khác, nhiệm vụ liền một cái hoàn thành. Đương nhiên cái ý nghĩ này Trần Dật cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có chân thật làm theo. Có một câu nói gọi là ngàn vạn lần không nên đi đo lòng người, vĩnh viễn cũng không cần đánh giá cao bất kỳ một đoạn quan hệ, nếu không ngươi chỉ có thể đau lòng. Hắn mỗi tháng cho Úc Cẩn Du 100 ngàn, đây là song phương hợp đồng, Trần Dật có thể bình thường thời điểm mua cho nàng điểm quần áo đắt tiền, đồ trang điểm các loại đồ vật đưa nàng, nhưng tuyệt đối không thể cho nàng tiền mặt. Lão tổ tông nói, tiền gấm vóc động lòng người, đây đều là tổ tông trí tuệ, không nên nhìn biểu biểu hiện tại tính cách cái gì đều rất tốt, chính mình khắp mọi mặt đều đặc biệt hài lòng, nhưng là người hay là sẽ thành. Nếu như ngươi nhất định phải lấy tiền đi dò xét người ta, đi ô nhiễm người ta, sẽ chỉ làm người trở nên nhanh hơn, cho nên hơn 200 ngàn này tốt nhất vẫn là không muốn cho Úc Cẩn Du đánh tới, con này sẽ đổi lấy nàng nhất thời cảm động. Thang Mễ Ân đấu Mễ Cửu câu nói này dùng ở chỗ này cũng thích hợp, hiện tại Trần Dật mỗi tháng cho nàng 100 ngàn, biểu biểu sẽ rất kích động, rất cảm kích. Nhưng nếu như lần này Trần Dật cho nhiều nàng 200 ngàn, tháng sau hay là cho nàng 100 ngàn, cái này ngược lại có thể sẽ từ ân biến thành thù. Nuôi tình nhân nhỏ cũng có kỹ xảo, tuyệt đối không thể đem tình nhân nhỏ ngưỡng trong vòng thời gian ngắn điều chỉnh quá cao, mà là muốn một chút kích thích ngưỡng tăng lên, vĩnh viễn không thể đem đối phương điều kiện vật chất toàn bộ thỏa mãn, như vậy các nàng mới có thể càng thêm lấy lòng ngươi, chiếu cố ngươi, phục thị ngươi. Bởi vì các nàng biết chỉ có làm như vậy mới được càng nhiều. Mặc dù Trần Dật cử chỉ này nhìn xem có chút cặn bã, có điểm tâm ác, nhưng nhân tính chính là như thế, ngàn vạn lần không nên vi phạm nhân tính, cái này cũng là khống chế thủ đoạn của người khác, là trở thành một vị hợp cách nhà tư bản, nhất định phải học được năng lực. Vì để cho biểu biểu vĩnh viễn là trong lòng mình biểu biểu đó, liền nhất định phải khống chế xong tiêu tiền cường độ. Cái loại này hở một tí liền cho bạn gái đưa mấy trăm ngàn, mấy triệu lễ vật tình huống, trừ phi trong nhà đảng gái cũng đặc biệt tiền, các nàng tiêu phí thói quen cũng là như vậy, nếu như không phải vậy, loại chuyện này phát sinh ở trong thực tế, sẽ chỉ làm đảng gái mo hơn thay lòng. Trần Dật trong lòng lại là bản thân nhìn kỹ một phen, đối với hơn 200 ngàn này rốt cuộc sạch như thế nào đi ra ngoài, tạm thời cũng không có ý tưởng, bất quá không nóng nảy, hiện tại mới vừa hơn 5 giờ chiều, cách 12 giờ còn có mấy giờ đây, có nhiều thời gian nghĩ. Nếu quả thật đến cuối cùng vẫn là không biết xài như thế nào, vậy thì đều cho biểu biểu chứ, khen thưởng một cái nàng cũng không sao nha. Mặc dù Trần Dật mới bắt đầu đánh coi như là cho nàng mua túi sách, mua quần áo loại vật chất này phẩm, mà không phải trực tiếp đưa tiền. Nàng nhìn thấy quần áo của mình cùng bao, sẽ nhớ tới đây là ngươi mua cho nàng, nhưng là nàng hoa tiền của ngươi cho, có thể không nhớ nổi những thứ này, tiền vật này quá giả. Bốn cái ký túc xá 16 người rất nhanh liền là thu thập xong, Trần Dật khí chàng quá mạnh, đi ở cái nào cũng dễ dàng trở thành tiêu điểm, tại cộng thêm lại là lần này ăn chung người tổ chức. Còn có Đậu Bằng, Vương An Kỳ cùng Giả Nhất Bác ba người mở miệng một tiếng Trần Cát Đều, bên cạnh lại có cái thanh thuần cô em xinh đẹp tương bồi, bất chi giác Trần Dật liền là trở thành trong mọi người, 15 người mênh mông quần quần đem hắn vây vào giữa. 16 cái nam thêm muội tử tụ tập cùng một chỗ, có cao có thấp, có béo có gầy, có đẹp trai có xấu xí, đừng để ý bề ngoài như thế nào, nhưng là khí thế đánh tới. Hôm nay vốn là tân sinh báo cáo, bên ngoài túc xá đặc biệt náo, các bạn học top 3 top 5 đi chung với nhau, nhìn thấy một màn này, đều là theo bản năng nhìn lại. Mặc dù có người xấu hổ, nhưng chỉ cần người càng nhiều, lá gan liền lớn, 15 nam sinh vừa nói vừa cười. Dần dần âm thanh cũng thay đổi lớn, đối với mình có thể trở thành tiêu điểm của mọi người, vẫn có như vậy vẻ cao hứng cùng đắc ý. Trần Dật tại ở giữa nhất, bày một bỏ sờ, thật ra thì hắn thật muốn đốt điếu thuốc, cảm thấy lúc này đẹp trai hơn một chút, đáng tiếc hắn không hút thuốc lá. Cũng còn khá có biểu biểu ôm lấy hắn một cánh tay, cho hắn làm cái nền, đổi lấy vô số nam nhân hâm mộ ánh mắt, chỉ là đáng tiếc những muội tử kia đi ngang qua thời điểm tiếc nuối cùng đấm đủ ngừng ngực nước mắt. Ai, biểu biểu ngươi như vậy cũng không tiện à, dễ dàng đem các cô em muốn tỏ tình cho ca cho đổi đi. Có cô em bồi chính là tâm tình thoải mái. Không thấy liền ngay cả bạn học cùng lớp ánh mắt nhìn hắn cũng đầy là hâm mộ cùng bội phục. Người dễ dàng nhất bị lây nhiễm, làm Giả Nhất Bác, Vương An Kỳ cùng Đậu Bằng cũng gọi hắn Trần Ca, những người khác liền không tự chủ cũng bắt đầu gọi hắn Trần Ca rồi, không giải thích được Trần Dật liền thăng đồng lửa. Trần Ca, chúng ta đi ăn cơm, có thể gọi lên ta đối tượng sao? Đang lúc này, lão cán bộ Vương An Kỳ có chút ngượng ngùng nói. Những người khác vừa nghe, kinh ngạc, niệm đó, Trần Ca có bạn gái liền coi như xong, người ta lớn lên đẹp trai như vậy, miệng lại biết hắn nói, có tiểu cô nương yêu thích chúng ta tin tưởng, nhưng là ngươi cái Vương An Kỳ. Ngạch, được rồi, ngươi cũng thật đẹp trai. Thật giống như cũng có thể có bạn gái. Những người khác buồn rầu, Trần Dật đương nhiên là từ không có gì không thể, vung tay lên nói, cái này thì không đúng a An Kỳ, có bạn gái trước lại không theo chúng ta nói. Ở chỗ nào? Nhanh kêu đến cho chúng ta nhìn xem, nàng là hôm nay bồi ngươi tới trường học báo cáo. Lão cán bộ Vương An Kỳ đẩy mắt kính một cái, xấu hổ cười một tiếng nói, ta cùng đối tượng khi còn bé liền nhận biết, cao trung là đồng học, khi đó liền đang nói yêu đương, sau đó lại cùng nhau thi đậu trường chúng ta, bất quá ta là học viện tiếng Anh, nàng là pháp học viện. Đại học ngôn ngữ thân thành mặc dù không phải là thanh bắc chấn đán loại cấp bậc đó, nhưng cũng là thi đại học 620 phân trở lên 211A, hai người các ngươi đều có thể thi đậu đến, trừ học giỏi bên ngoài, chỉ có thể nói cái này con mẹ nó là chân ai a. Mọi người đầu tiên là cho hắn dựng lên ngón giữa, sau đó lại đổi thành ngón tay cái. Bội phục, châu bỏ, cái này thật không so được. Liền ngay cả Trần Dật đều kính nghệ, giống như hắn loại này cặn bã nam, cũng không chơi thanh mai trúc mã xáo lộ. Vậy còn chờ gì, vội vàng đem chị dâu, em dâu gọi tới a. Nam nhân càng nhiều liền yêu ồn ào lên, từng cái một đều đang cười, bất quá đều là thiện ý cười. Đậu Bằng cùng Giả Nhất Bác hai mắt nhìn nhau một cái, yên lặng không nói, cỏ, nguyên lai toàn bộ ký túc xá liền hai ta là một người đàn ông độc thân a. Những người khác còn ai có đối tượng, vội vàng từ thực chiêu đến, nếu như là trong trường học, đều mau kêu qua tới a. Trần Dật lần nữa một tiếng bắt chuyện, sau đó không một người nói chuyện rồi. Này mới đúng mà, mọi người cao trung đều học tập cố gắng như vậy, nào có ở không nói yêu đương, liền ngay cả ca ca ta cái này tình nhân nhỏ cùng bạn gái, đều là mới tìm được không có mấy ngày a. Chương 76, hệ thống 33 thăng cấp. Mọi người đang bực này không bao lâu, chính là gặp được bạn gái của Vương An Kỳ. Học viện luật một cái tên là Mục Tĩnh cô nương, tướng mạo coi như không tệ, tính cách rất cởi mở, phải nói khuyết điểm duy nhất chính là da thịt có chút quá tối. Đương nhiên cô nương này cùng biểu biểu cùng tiểu công cử đại mỹ nữ như vậy là so sánh không bằng, nhưng người ta cũng tính cách sáng sủa, rất nhanh chính là cùng một đám nam sinh hòa mình. Rất nhiều quý tộc độc thân liền liếm mặt đến hỏi học viện luật có cái gì không cô em xinh đẹp giới thiệu, Mục Tĩnh vô ngực bảo đảm cho bọn hắn giới thiệu chính mình bạn cùng phòng cùng đồng học, đưa đến một trận sói chu. Đương nhiên cái này lời bên trong mấy phần thật mấy phần giả, vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí rồi. Đi ra không bao xa, chính là gặp được Lê Phụ Đạo, một đám người tại lao tài xế dẫn dắt, mênh mông quần quận đi ra cửa trường, hướng phụ cận phố buôn bán đi tới. Một mảnh này là đại học thành, tổng cộng có 6-7 trường đại học, phố buôn bán lên cũng là dòng người quần quận, phần lớn đều là học sinh, cái gì ăn vặt đồ lặt vặt đều có thể ở chỗ này tìm tới, đồ vật cũng đều không mắc, phù hợp học sinh định vị. Lê Phụ Đạo tìm một nhà quán bán hàng, giá nhìn một cái liền rất bình dân hóa, lúc này coi như tương đối sớm, người không nhiều, mọi người ở bên ngoài tìm ba cái dư bàn vừa vặn có thể ngồi đấy. Lê Phụ Đạo cầm tới menu, nhìn cũng không nhìn thì cho Trần Dật, ta đây cũng tính là ăn trực, Trần Dật ngươi điểm. Trần Dật cũng không khách khí, lấy tới menu liền bắt đầu điểm. Thịt dê nướng, thịt cừu gân, bản gân, lớn thận các loại chính là nhất định sẽ điểm, tôm hùm nhỏ trước cho mang đến 30 cân, chúng ta cái này nhiều người như vậy đây không phải, bia đến luận dương lên, mao đậu, đậu phộng các loại ngươi phải dùng chậu trang. Trần Dật cũng chiếu cố hai muội tử, không có để cho các nàng uống rượu, mà là cho đơn điểm thức uống, mọi người nhìn một cái đều là khâm phục, xem người Trần ca tại sao có thể tìm được cô em, cái này cẩn thận, ta làm sao lại không nghĩ tới đây. Không bao lâu, ăn uống liền toàn bộ đi lên, mọi người ồn ào lên bắt đầu chiến đấu, tấn tấn tấn một chai bia xuống bụng, lập tức ngăn cách liền không có, rượu vật này mặc dù không được, nhưng đúng là kéo vào trong lòng mọi người khoảng cách tốt nhất pháp bảo. Lớp học này bạn học nam bên trong, để cho Trần Dật đặc biệt chú ý chính là hai cái. Một cái tên là Ngụy Trinh, tên này cùng Đường Thái Tông thời kỳ một cái nào đó mưu thần đúng là trùng tên trùng họ, bất quá người anh em này có thể không biết cái gì nói thẳng khuyên can, mà là một cái điển hình Đông Bắc lao ra, cái kia mặc nửa đoạn tay áo lộ ra ngoài bắp thịt phát đạt, Trần Dật so sánh cảm giác so với mình đều lợi hại. Đương nhiên bắp thịt bên ngoài quan sát trắng không có nghĩa là tuyệt đối khí lực, Trần Dật cái này trải qua hệ thống 33 bờ UFF thân thể, trình độ nào đó nói là một loại trạng thái hoàn mỹ. Cái này Đông Bắc lão gia đặc năng ổn nào, uống rượu sau càng là giọng ngoan ngoang, vừa cùng người nghịch ngợm, một bên qua tới ôm bả vai Trần Dật, trong miệng lẩm bẩm cái gì Trần ca hôm nay ngươi mời khách, lần sau ta mời ngươi uống rượu, lao thiết ngươi cũng đừng không nể mặt các loại, cả người đặc biệt hào sảng. Chư Ngụy Trinh trở ra, còn có một cái kêu Cung Vân Âu cũng để cho Trần Dật đặc biệt chú ý, không khác, chỉ vì người anh em này thật là quá ẻo lạ rồi. Một M9 vóc dáng đã là cả lớp cao nhất. Giữ lấy tóc dài xóa vai, thoạt nhìn đặc biệt u buồn đặc biệt nghệ thuật ra, chỉ nói là ung dung, thậm chí còn có loại biểu biểu nói chuyện cái loại này hòn en vị, một nghe hắn nói, liền khiến người ta cảm thấy có người ở bóp hoa sen chỉ. Hơn nữa nhà hắn cũng là cái loại này có chút tiền tài, chắc là có mấy triệu hoặc là ngàn vạn gia sản tiểu phú hào, đây không phải là Trần Dật nhìn ra được, mà là có người nói ra được. Ai, Cung Vân Âu, ta nhìn thấy lúc ba mẹ ngươi đưa ngươi tới lái chính là Porsche chứ. Cái kia Cung Vân Âu tính cách cũng có chút mẹ, đặc biệt ngượng ngùng ngừ một tiếng, tráng hắn một M9 vẻ mặt này, không cảm thấy ác tâm, liền cảm thấy rất trêu chọc. Lúc này, một cái lớp 2 đồng học nói, "Miệng đó, ta liền cảm thấy Trần ca làm sao nhìn quen mắt, buổi chiều ở cửa trường học, Trần ca ngươi là ngồi một chiếc rồi rọi sợ chứ? Xe kia còn giống như con mẹ nó là ảo ảnh, khi đó Trần ca ngươi khí chẳng kia quả thật là tuyệt, thật là nhiều người đều nhìn ngốc, cho là chính mình đang tại cái nào trường học quý tộc, khi đó ta con mẹ nó cũng ý tưởng này, đứng ngay ngắn lâu mới lấy lại tinh thần." Người anh em này có chút định hót ý tứ. Những người khác vừa nghe, đừng để ý uống nhiều không uống nhiều, đều là theo bản năng nhìn lại, mặc dù không biết rồi rọi sợ phẹn tổng xe kia bao nhiêu tiền, nhưng phần lớn người đều biết tuyệt đối không tiện nghi. Tối thiểu mấy triệu không có chạy, cái này Trần ca quả nhiên là gia đình giàu có a. Sau đó một đám người chính là sững sờ, bởi vì ngồi ở bên người Trần Dật Úc Cẩn Du nói cười yến yến, nàng cũng không quá ăn đồ ăn, liền ở đó ung dung bóc lấy tôm hùm nhỏ, bóc xong sau chính là đem thịt tôm đưa tới bên mép Trần Dật, chờ đến Trần Dật mở miệng ăn, chính là ôn nhu tiếp tục bóc cái kế tiếp. Lúc này mọi người chính là sắc mặt nghiêm túc, lộ ra đại trượng phu cũng đến thế mà thôi sùng bái. Vương An Kỳ nhìn Trần Dật một cái cùng Úc Cẩn Du, sau đó lại cúi đầu nhìn xem trên tay mình đang cho bạn gái bóc tôm hùm nhỏ, cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía Mục Tĩnh. Mục Tĩnh trừng mắt, Vương An Kỳ lập tức trột dạ túi lầu xuống, lại bắt đầu đàng hoàng bóc tôm. Liền ngay cả Lê Phụ Đạo bên kia nhìn xem Trần Dật như vậy, đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Mọi người lúc này đều là khẳng định, cái này con mẹ nó chính là một kẻ có tiền đại thiếu gia. Rượu vừa lên đầu, mọi người chính là hoàn toàn hít rồi, mọi người thoáng cái quen thuộc, những thứ này bạn học nam bên trong tất cả cũng không phải đều là cái loại này tương đối sáng sủa làm ở Mỹ, cũng có mấy cái thời kỳ cao trung thường gặp an tính học tập học sinh tốt. Bất quá chỉ cần tình thương không thành vấn đề, đều biết lúc này người không đi theo uống, không đi theo náo liền dùng không vào được tập thể. Cho nên từng cái cũng là cứng cổ uống rượu. Một cái trong đó học sinh giỏi đã uống vài ngụm liền thì không được, một cái khác thì thật giống như là phát hiện thế giới mới, tấn tấn tấn mấy chai xuống bụng, lại đánh giấm không có. Lê Phụ Đạo cũng uống lên đầu, bởi vì bản thân cũng không đến 30, mất một lúc mọi người cũng không có người gọi hắn Lê lão sư, Lê Phụ Đạo các loại, tất cả đều là gọi hắn Lê Thiên Vương, cái này cho hắn mới đặt ngoại hiệu. Một bữa cơm ăn 2 giờ, cuối cùng Lê Thiên Vương cảm thấy đang nháo đi xuống không phải là chuyện, liền để mọi người trở về. Trần Dật một tính tiền, tổng cộng mới hơn 3000 không tới 4000, tiểu 20 người ăn nhiều như vậy, vẫn còn không có hắn cùng biểu biểu một bữa cơm trưa một nửa nhiều tiền. Ăn chung kết thúc, Trần Dật đi cho Úc Cẩn Du đánh chiếc chính quy xe taxi, ở trên nàng trước xe, miệng đầy mùi rượu dặn dò nàng nói: "Đến trường học cho ta phát cái vợ ít." "Biết rồi, Kim chủ ba ba nhanh đi về đi, buổi tối đừng uống nữa à, mua." Dắt mũi chân hôn một cái, phía sau một trận ồn ào lên, sau đó biểu biểu mới là lên xe taxi cùng Trần Dật vẫy tay từ biệt. Chờ đến xe taxi rời đi, bên kia cũng là thu thập xong, một chút không uống xong rượu cũng không lùi rồi, trực tiếp cầm lại ký túc xá, còn có một chút thức ăn nguội chuối nương các loại cũng đều bỏ bao mang đi, coi như cái bữa ăn khuya. Có mấy người tiểu lượng không được uống mơ mơ màng màng, những người khác giúp đỡ tay trở về nhấc. Trở lại trường học bên trong, Lê Thiên Vương phân phó một câu mọi người hôm nay đi ngủ sớm một chút, đừng làm rộn đằng quá muộn, chiều nay còn có họp lớp sau chính là mình rời đi, hắn uống cũng không ít. Một đám uống nhiều rồi khắp người mùi rượu các nam sinh chạy trở về, bất quá cửa trường học cách ký túc xá quá xa, nửa đường có người gánh không được trực tiếp liền phun, mọi người liền quyết định trước tạm thời tại chỗ chờ một hồi, tỉnh lại đi rượu. Ban đêm thân thành vẫn còn có chút bực bội, hơn 8 giờ thời điểm trong sân trường đi tản bộ người cũng không ít, mười mấy cái nam hoặc là ngồi xổm, hoặc là đứng, hoặc là ói, hứng cái kia một chảy đặc biệt doa người. Sau đó mọi người liền bắt đầu nam nhân hạng mục cần thiết, từng đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm đi ngang qua bạn học nữ. "Ai, bên kia cô em gái kia gấu thật lớn a." "Oa, nhìn cái đó, cái kia chân trắng ta yêu." "Các ngươi nhìn, các ngươi nhìn." Cô nương kia thế nào, là kiểu mà ta yêu thế. Thảo, ngươi thẩm mỹ có phải là có vấn đề hay không? Ta cảm giác thế nào dài. Ngươi con mẹ nó thẩm mỹ mới có vấn đề, đẹp mắt như vậy ngươi lại nói. Trần ca, ngươi tới phân xử thử, cô em kia rốt cuộc nhìn có được hay không? Cái nào? Ta không có chú ý, ta xem bên đó đây. Một đám người cái này soi mói bình phẩm, đi qua các cô em nhìn một cái đều là bước nhanh hơn. Cái này từ đâu tới một đám lưu manh? Có phải là nên gọi bảo an đuổi đi hay không? Ngồi xổm ở giữa nhất đường cái dọc theo lên, ngậm một điếu thuốc cái đó chính là thủ lĩnh lưu manh đi. Ừ. Không đúng, cái này thủ lĩnh lưu manh thật là đẹp trai a, tỷ tỷ trái tim nhỏ đều nhảy. Rất nhiều cô em đều tới Trần Dật cái này quan sát, ừ, cũng có quan sát cùng Vân Âu, mặc dù hắn lẹo lạ một chút, thế nhưng bề ngoài u buồn khí chất vẫn là rất hấp dẫn nữ hài tử. Trần Dật khỏe miệng ngậm một điếu thuốc, đây là ngụy trinh cho hắn, Trần Dật không hút thuốc lá chỉ là không có nghiện, nhưng không có nghĩa là sẽ không rút, có lúc nghĩ đùa bỡn chơi chính là yêu cầu một điếu thuốc. Ai? Tiểu tỷ tỷ nhìn ta ai? Trần Dật ngay lập tức liền là lộ ra cái tà mị cuồng quyến cười, một hớp răng trắng lớn trực tiếp đem cô em người ta cho hoảng xấu hổ, chạy trối chết. Bất quá khoan hay nói, thật có to gan cô em đến tìm hắn muốn vợ ít, bất quá Trần Dật nhưng là mỉm cười nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, ngượng ngùng, ta có bạn gái rồi, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Nhìn xem cô em thất vọng mà đi, Trần Dật chính là than thở, thật ra thì có bạn gái hay chưa không trọng yếu, chủ yếu là tỷ tỷ ngươi đến lớn lên dễ nhìn đi nữa điểm a. Ở bên ngoài một đám người vết mực một giờ mới là trở lại ký túc xá, bất quá mọi người lúc này cũng không ngủ được, trực tiếp đem Trần Dật phòng cùng đối diện phòng cửa phòng mở ra, một đám người tụm lại tiếp tục uống rượu khoác lác đánh bài, làm ầm ĩ cuối cùng đem quản lý ký túc xá đều cho đưa tới. Thằng đến mọi người mệt mỏi mới là về ngủ. Trong một đêm mùa nào cũng có chỗ tốt, đó chính là xác lập lấy Trần Dật làm trụ cột một năm tập thể, đại biểu tiếng Anh lớp 1 nam sinh thế lực cùng tiếng Anh lớp 2 bộ phận thế lực. Mấy người tắm, già nhất bác uống hơi nhiều, trực tiếp ngáy khò khò ngủ, đậu bằng cũng uống không ít, nằm ở trên giường không nhúc nhích được, chỉ có lao cán bộ Vương An Kỳ, hắn không hổ là lao cán bộ, uống rượu ở đó khống chế tốc độ, mặc dù uống cũng nhiều, nhưng lại vẫn rất có tinh thần. Ký túc xá giường có chút cứng rắn, bất quá thích hợp ngủ đi, chờ qua mấy ngày kêu dịch cắt tẩn cho đưa một tốt nền đến, Trần Dật nằm ở trên giường tả hữu khai cùng, đồng thời cùng biểu biểu còn có tiểu công cử trò chuyện hay, tốt không vui. Chờ đến gần 11 giờ, Trần Dật mới là nhớ tới chính sự. Hơn 200.000 này hiện tại xài như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn ta đi khen thưởng MC nữ? Không, trừ khen thưởng MC nữ bên ngoài thật ra thì vẫn là có thể làm chút chuyện tốt. Trần Dật trực tiếp tìm tới một cái nào đó hàn họ Minh Tinh cơ quan từ thiện, trước góp 1.000 thử một lần, nhìn thấy hệ thống của mình đường kinh nghiệm dài về sau, chính là một hơi đem hơn 200.000 tất cả đều cho góp đi ra ngoài. Liên dùng ca chút tiền này, trước vì có khó khăn người làm một chút không đáng kể cống hiến đi, chờ sau này ca nhiều tiền quả thực không xài hết rồi, liền làm càng nhiều cống hiến. Đặt thì kiêm tệ thiên hạ, nghèo thì giữ được mình. Hiện tại Trần Dật tiền của bản thân cũng không đủ xài, đương nhiên sẽ không nhớ lại tòa soạn báo biết cái gì, bất quá chờ đến sau đó thật là tiền nhiều hơn, hắn cũng không quan tâm đi làm một chút công lích sự nghiệp. Keng. Nhìn xem hệ thống lên tới 2 cấp, Trần Dật bình tĩnh chờ 12 giờ đến. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 77, hệ thống di bù đắp cùng nhiệm vụ mới. Theo 12 giờ tới gần, Trần Dật càng ngày càng khẩn trương. Vạn chờ tới khi 12 giờ đến, đột nhiên hệ thống cho ngươi tới câu hệ thống tăng vỡ. Tương lai liền dựa vào chính ngài nỗ lực, vậy phòng trường Trần Dật trước tiên cần phải hỏng mất. Cái này thật vất vả thiết lập tốt thần hào cùng Trần người của đại thiếu thiết lập, ngay lập tức liền là sụp đổ, sau đó hắn thì đi bán phe ra gì đổi thành tiền mặt, kế tiếp là suy nghĩ lập nghiệp vẫn là cá ướp mới hết cuộc đời. Lúc này Trần Dật ngược lại có chút bội phục trong tiểu thuyết mấy nhân vật chính kia tố chất tâm lý, các ngươi liền thật không sợ hệ thống con mẹ nó đột nhiên biến mất sao? Đây chính là sẽ trong nháy mắt để cho người ta mất tất cả. Nằm ở trên giường của phòng ngủ, Trần Dật cứ như vậy nhìn chằm chằm trần nhà, thấp thỏm trong lòng lại mong đợi. Đồng thời hắn cũng có một chút hiểu ra, hệ thống chỉ có thể coi như trước đó thủ đoạn, vì ngươi san bằng bước lên núi cao con đường, vì ngươi chặt đứt phía trước tất cả bụi gai, nhưng là hệ thống đồ chơi này cũng sẽ không để cho người ta sinh ra cảm giác an toàn, ngược lại nó mang cho người ta nhưng thật ra là nhất áp lực nặng nề. Bởi vì ngươi hết thảy đều là hệ thống mang tới, đã mất đi hắn ngươi liền đã mất đi hết thảy, ở dưới tình huống đó, tinh thần của người ta nhất định sẽ hoàn toàn tan vỡ, thậm chí sẽ sinh ra tự vận ý nghĩ. Cho nên, ta hẳn là lợi dụng hệ thống ưu thế, vì chính mình chế tạo ra một mảnh an ổn thế giới, coi như tương lai một ngày kia hệ thống không có rồi, ta vẫn là cái đó thần hảo, là cái đó Trần Đại Thiếu. Ngay khi Trần Dật đối với tương lai mê mang dần dần có một cái càng thêm kiên định con đường, hệ thống đúng hẹn tới. Keng. Hệ thống thăng cấp. Tên họ Trần Dật. Cấp bậc Level 2, tháng 2 năm 10. Xương hào kim qua thiết mã. Kỹ năng ít ít. Những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng chính là tiền. Nhanh chóng nhìn lướt qua, Trần Dật nhắc tới tâm đều là rất trở về. Ok, không thành vấn đề, tiền đều tại, hơn nữa từ 10 triệu biến thành 20 triệu. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp khởi động rút tiền chức năng, tiền này tại hệ thống nơi này nào có tại trong ngân hàng càng có cảm giác an toàn. Khi Trần Dật nhìn thấy vũ trụ lớn nhất được gửi tới tin nhắn, chính mình số dư biến thành 20 triệu ra mặt, trong lòng sau cùng đá lớn cũng là rơi xuống. Có thể, ca lại có thể đi tiêu xái, coi như đem biểu biểu nàng một cái phòng ngủ bao nuôi cũng không có vấn đề gì rồi. Trần Dật trong lòng rên lên Chu Kiệt ít cười nhỏ, lúc này mới là đem sự chú ý lần nữa thả lại trên hệ thống. Hệ thống nhiệm vụ thăng cấp, ký chủ sáng chế công ty lợi nhuận năm đạt được 10 triệu. Nhìn thấy điều này, Trần Dật chính là thần sắc như thường. Quả nhiên hệ thống nhiệm vụ thăng cấp đã thay đổi, nếu như vẫn là cái đó đem tiền tốn ra nhiệm vụ, vậy thì thật không có khiêu chiến độ khó. Chỉ cần nguyện ý, tùy tiện mua một cái phòng liền có thể đạt tiêu chuẩn, nhất là tại biết liền quên tiền chuyển tiền đều tính tại tiêu xài, trước đây nhiệm vụ càng là không có bất kỳ độ khó. Cấp 1 thăng cấp 2 nhiệm vụ càng giống như là hệ thống cho không, để cho hắn làm quen một chút có tiền cảm thụ. Nhưng là bây giờ cấp 2 thăng cấp 3, rốt cục thì xuất hiện một chút về độ khó vấn đề. Đây là đang bù đắp sao? Trần Dật trong lòng thì thầm. Trước đó Trần Dật lớn nhất một khoản chi tiêu chính là mua phe ra gì, tổng cộng xài hơn 7 triệu, nhưng là chút tiền này là tùy tiện xài, căn bản cũng không có người tra. 100 triệu trở xuống tiêu xài sẽ không có người quan tâm tài sản của ngươi khởi nguồn, so với như bây giờ có người đưa ngươi mấy chục triệu, ngươi cầm lấy cái kia mấy chục triệu đi mua biệt thự, bất động sản thương hoặc là người bán một người sẽ thật cao hứng đem ngươi tiền thu tới tay trong, tuyệt đối sẽ không hỏi ngươi tiền từ đâu tới. Nhưng là nếu như hoa của ngươi tiêu đạt tới hơn 100 triệu, loại cấp bậc này khoản tiền có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa bịp được rồi, phản rửa tiền pháp mời hiểu một chút. Trừ phi tiền của ngươi không đi ngân hàng đó là không thành vấn đề, Trần Dật có hệ thống trong người, khả năng hệ thống châu bò có thể sửa đổi số liệu, cho nên sẽ không bị phát hiện, nhưng là ngươi tiêu tiền, liền có người nhận được tiền của ngươi, nhận được tiền phía kia vẫn là phải đi ngân hàng. Nhưng nếu như ngươi có một công ty liền không nhất định, tốt nhất vẫn là cái loại này tiền mặt bỏ sữa hình công ty, khi có lượng lớn dòng tiền mặt cho ngươi làm nền tảng, chỉ cần ngươi không chơi quá mức, liền có hợp lý mượn cớ, để cho tiền của ngươi tùy tiện tốn ra mà sẽ không nhận bất luận kẻ nào hoài nghi. Đương nhiên Trần Dật cũng có thể hoàn toàn làm cá gớm muối, cái gì đều mặc kệ. Hiện tại hệ thống mỗi tháng vẫn sẽ phát cho hắn 20 triệu tiền mặt, một năm chính là 240 triệu, đây là cái gì chi tiêu? Đã là quốc nội chỉ có số ít nhân tài có thể qua xa xỉ chi tiêu. Ngươi để cho đồng chí Tiểu Vương lấy ra con số này, tiền mặt hắn đều không nhất định lấy ra được đến, vẫn là phải đi tìm Lao Vương hoặc là bán tài sản. Chỉ phải tin tưởng hệ thống 33 sẽ không biến mất, như vậy năm thu nhập đã đủ để làm được chân chính tự do kế toán, tùy tiện hạp đi. Nhưng muốn dựa vào chút tiền này cùng với trừ tiền liền không có thân phận khác bạch thân, là rất khó nhìn thấy càng đồ vật phía trên, liền chớ đừng nói chi là đi giao thiệp. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Trần Dật vẫn có như vậy một phần dã tâm cùng khát vọng. Cho nên, nhiệm vụ này không bằng ta đi cho hoàn thành. 10 triệu lợi nhuận 50 bao. Nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, nhìn ngươi là làm nghề nghiệp gì rồi, nếu như là 10 triệu lãi hàng năm, cái kia có chút phiền phức, vẹn vẹn chỉ là nước chảy lời, ngược rất dễ dàng. Bất quá sự ung dung này đối với người giai tầng tiền lương phổ thông mà nói, cũng là cơ hội không làm được. Hệ thống nói không cho gian lận, chủ yếu là nghĩ ăn gian lời quá đơn giản, tỉ như Trần Dật có thể thành lập một nhà y tế dụng cụ công ty, tìm tiểu công cử cha nàng vừa hợp tác, ngay lập tức liền là đã tới. Y tế dụng cụ trong công ty trừ thuốc thử bên ngoài cũng là bán dụng cụ, một đài y tế dụng cụ đều là hở một tí 1 triệu 10 triệu, chỉ cần tùy tiện góp cái 10 triệu mua dụng cụ, sau đó giao điểm thuế, nhiệm vụ này liền hoàn thành, dòng chảy trực tiếp đạt tiêu chuẩn. Nhưng nếu gian lận phương thức không được, cũng chỉ có thể đổi cái phương thức rồi. Ồ, cái này có cái gói quà thăng cấp. Trần Dật tiện tay một chút, hấp hối mang bệnh sợ ngồi dậy. Trần Dật trực tiếp eo một cái, từ trên giường ngồi dậy, nhưng là nhìn kỹ một cái đó gói quà đưa đồ vật về sau, vừa thấy thất vọng nằm trở về. Cái gì đó, nguyên lai chẳng qua chỉ là như thế. Cái đó gói quà trong cho đồ vật lại là một chút công thức, bắt đầu Trần Dật cho là cái gì tương tự Coca-Cola các loại cách điều chế, muốn thật là thứ này, ca trực tiếp cho ngươi thành lập cái thực phẩm đế quốc ngươi có tin hay không. Nhưng là rất nhanh Trần Dật liền phát hiện, cái kia công thức đúng là càng gần gũi trà sữa các loại thành phần, nếu như cách điều chế này mùi vị rất tốt, cũng chính là nhiều nhất có thể lái nhà hỏa hoạn dây xích tiệm trà sữa. Bất quá hệ thống này đến thật là thân thiết, mới vừa cho ngươi một cái dòng chảy 10 triệu nhiệm vụ, theo sát chính là cho ngươi một phần công thức, đây cơ hội chính là rõ ràng nói cho ngươi biết, dựa theo yêu cầu của nó đi làm, ngươi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Trần Dật không chuẩn bị dựa theo hệ thống phương thức đến, tiệm trà sữa ngươi trước tiên cần phải từ một nhà mở ra, nếu quả thật uống ngon theo tiếng đồn lên men, đúng là có thể từ từ mở rộng cửa hàng mặt tiền, mở chi nhánh. Nhưng là chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ này phòng trừng cũng muốn mấy tháng đi ra ngoài, nhiều phiền toái. Trần Dật ngược lại là có ý nghĩ khác. Muốn một nhà tiền mặt bò sữa hình xí nghiệp, hơn nữa tương đối chi phí tương đối thấp, ở niên đại này tốt nhất đi làm, nhưng thật ra là game mobile, trạch nam cùng tiền của nữ nhân mới là dễ kiếm nhất. Trong đầu đại khái có một cái ý nghĩ, Trần Dật chính là nhắm mắt. Những thứ này từ từ đi là được, không nóng nảy. Hắn cũng không phải là cái gì chân chính người lập nghiệp, yêu cầu hết lòng hết sức, như đi trên miếng băng mỏng đối mặt lập nghiệp chật vật, ngược lại có hệ thống 33 làm hậu thuẫn, cái gọi là lập nghiệp càng giống như là một cái trò chơi, tùy tiện thua thiệt. sau lưng đồng chí tiểu vương có lão vương ba ba, nhưng sau lưng ta cũng có hệ thống ba ba, mọi người thật ra thì đều như thế. Húng chi ca hiện tại còn là một cái học sinh, sau đó phải đối mặt chính là huấn luyện quân sự, có chuyện gì đều chờ huấn luyện quân sự xong đang nói đi. Nghĩ như thế, Trần Dật cũng là ngủ thiết đi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 78, học sinh nghèo. Lao đại đây. Say rượu thống khổ vẫn là rất khó chịu, sáng ngày thứ 2 giả nhất Bắc cùng đầu bằng tỉnh lại, hướng bên cạnh nhìn, liền gặp được giường Trần Dật đã không có một bóng người, một cái khác trên giường Vương An Kỳ đang cầm lấy một máy vi tính sách tay đặt ở trên chân chơi game. Ngày hôm qua mấy người uống nhiều rồi, cảm thấy kêu Trần ca còn chưa đủ thân thiết, mọi người lại là một cái ký túc xá, liền dứt khoát kêu lên lão đại. Trên thực tế trong ký túc xá bốn người lớn tuổi nhất là Vương An Kỳ, tiếp theo là giả nhất Bác, Trần Dật chỉ xếp hàng lão tam, đầu bằng nhưng là nhỏ tuổi nhất, bất quá bây giờ vốn cũng không hưng thịnh theo tuổi tác bài vị một bộ kia, nên cứ gọi lão đại liền kêu lão đại. Vương An Kỳ hướng hai người nhìn thoáng qua chính là nói, lão đại nói sáng hôm nay có chuyện, sớm ra ngoài rồi, các ngươi nếu là mệt liền ngủ tiếp, chúng ta buổi chiều mới có học lớp. Đầu bằng cùng giả nhất Bác vừa nghe, lại là nằm lại trên giường, bất quá hai đầu người đau ngược lại không buồn ngủ, liền nằm ở trên giường của ký túc xá bắt đầu chơi điện thoại di động. Cái này chỉ sợ cũng là bộ dáng sinh hoạt của phần lớn người lúc đại học. Trên tay Trần Dật mang theo một cái túi đang tại hướng lão sư văn phòng đi tới. Hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 9, nguyên định là ngày tự trường, bất quá trường học đẩy về sau một ngày, ngày mai mới là bắt đầu huấn luyện quân sự. Vào lúc này trừ bọn họ ra nhóm người này sinh viên đại học năm nhất, cái khác niên cấp các học trường học tỷ cũng đã trở lại trường học hoàn thành báo cáo đăng ký, mới vừa lúc tự trường luôn có một đống chuyện lung ta lung tung, toàn bộ lầu làm việc có vẻ hơi ồn ào. Tìm tới phòng làm việc của phụ đạo viên, Trần Dật gõ cửa một cái. Đi vào. Nghe được âm thanh của Lê Thiên Vương, Trần Dật đẩy cửa ra, liếc mắt liền gặp được trong phòng làm việc của phụ đạo viên, Lê Thiên Vương đang ngồi ở một cái bàn về sau, nhìn bộ dáng kia của hắn bình thường là thường uống rượu, hoàn toàn không nhìn ra tối ngày hôm qua hắn uống nhiều như thế. Mà trước bàn làm việc còn đứng một cái bạn học nữ, vóc dáng không cao, đại khái một M5 mấy dáng vẻ, người mặc giặt trắng bạch áo, quần cũng là nhìn xem rất cũ nát, nhưng tương tự tắm đặc biệt sạch sẽ. Đi xuống phẩy một cái, cùng nữ hài bình thường tự sẽ tuyển chọn tỉ mỉ mua giày bất đồng, cô nương này giày cũng là cái loại này trên sạp hàng 2-30 nguyên một đôi mặt hàng, từ cái kia làm công cùng phương diện màu sắc liền có thể phân biệt ra tới. Là một cái hải tử nhà nghèo, Trần Dật liếc mắt liền có thể kết luận. Cái này bạn học nữ bởi vì đưa lưng về phía Trần Dật, tạm thời không thấy được mặt của nàng, bất quá chỉ là nhìn thấy bóng lưng nàng lần đầu tiên nhìn, liền cho Trần Dật hai cái cảm giác. Một cái là gầy, đặc biệt gầy, nàng tay ngắn xuống cánh tay nhỏ không được, mặc dù không tới xương cốt đều ra tới trình độ, nhưng cảm giác cũng không mấy lượng thịt, xem toàn thể lên phòng trừng cũng liền 70 cân, bất quá cô em này da thịt nhưng là cực kỳ tốt, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp tấu lệ. Tiếp theo chính là nhu nhược, cái này bạn học nữ tại Trần Dật lúc vào cửa theo bản năng rụt lại cổ, cả người cũng là cúi đầu, đứng ở trước mặt phụ đạo viên không nhúc nhích, nhìn xem rất hoảng sợ. Đoán chừng là trong rãnh khe núi nào ra tới đi. Trần Dật khẽ lắc đầu một cái, nhưng trong lòng cũng bội phục. Tại loại chỗ đặc biệt nghèo khó này, tài nguyên giáo dục là rất kém cỏi. Trong một thôn nếu có thể ra một cái thi đậu một quyển sinh viên, vậy thì thật là muốn khua chiêng gõ trống rồi, mà thân thành ngôn ngữ học dạy ở trong bốn khoa cũng đã là nổi trội nhất một nhóm kia, cô nương này có thể từ cái loại này trong rãnh khe núi kiểm tra đi ra, bỏ ra cố gắng tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Tạm thời thu liễm suy nghĩ, Trần Dật đi về phía trước mấy bước, đã đứng ở cái kia nữ bên người bạn học, khóe mắt liếc mắt nhìn, đáng tiếc vẫn là không thấy tướng mạo. Thật sự là cô em này quá nhát gan, vẫn luôn đang cúi đầu, tóc của nàng hơi có chút dài lại có chút loạn, tóc liêm cản trở để cho người ta cũng không thấy rõ mặt. Trần Dật a, tới tìm ta chuyện gì? Nhìn thấy là Trần Dật, Lê Thiên Vương cũng không lay động những thứ kia phụ đạo viên cái giá, chính là cười cùng hắn chào hỏi. Không có gì, chính là đến tìm ngài thương lượng chút chuyện. Trần Dật hướng về phía Lê Thiên Vương cười một tiếng, trực tiếp đem cái túi trong tay hướng trên bàn của hắn để xuống một cái. Theo túi rơi xuống một chút, Lê Thiên Vương thấy rõ thứ bên trong. Hoặc 53 độ phi thiên mao đài, hơn nữa còn là năm bình. Rượu mao đài vật này ở trong nước nhưng là không ai không biết không người không hay, nói là đệ nhất thiên hạ rượu đều không quá đáng, hiếu kính lãnh đạo, bằng hữu ăn chung, gia đình tụ hội, nếu như không biết dùng rượu gì, quả quyết dùng mao đài tuyệt đối sẽ không sai. Thậm chí tại 3 năm sau, mao đài giá cổ phiếu đều vượt qua vũ trụ lớn nhất được. Mao đài hàng năm không chế sản lượng, hoàn toàn không sợ bán không được, thậm chí đã biến thành một loại người trong nước văn hóa, người cầm lấy mao đài đi khắp nơi tiệm nhỏ hỏi một chút, tất cả đều là thu rượu này, thậm chí có thể nói, nó đã cùng tiền vẽ lên ngang bằng, biến thành vật năng giá. Cái này năm bình phi thiên mao đài không tính là quá đắt, bởi vì không phải là chín mấy năm những thứ kia trần ngưỡng, chung vào một chỗ cũng liền hơn 10 ngàn nguyên, tặng đồ cho Lê Thiên Vương cũng có ý tứ, quá đắt không được, quá tiện nghi cũng không được, đưa mao đài lại vừa vặn. Nhìn thấy cái này năm bình phi thiên mao đài về sau, Lê Thiên Vương ngay lập tức liền hiểu Trần Dật là tâm tư gì, lúc này hắn chính là sắc mặt hòa ái đối với cái đó vẫn đứng cô em nói, ngu đồng học, tình huống gia đình của ngươi ta đều biết. Liên quan với vừa học vừa làm cùng tiền trợ cấp vị trí những việc này, ta đều sẽ giúp ngươi báo lên, lấy tình huống của ngươi cầm tới những danh ngạch này nên vấn đề không lớn. Cô nương kia vẫn là cúi đầu, nhỏ giọng mà nói, cảm ơn lão sư. Cô em này âm thanh thật là dễ nghe, giống như là nữ hài tử làm nũng, hơn nữa còn mang theo một chút khẩu âm, Trần Dật mặc dù đối với các nơi khẩu âm không tính là hiểu rất rõ, nhưng cũng không kém có thể nghe được đây cũng là một xuyên cô em. Không có gì cảm ơn, đây đều là công tác của ta, cái kia ngu đồng học ngươi đi về trước đi, buổi chiều đừng quên tham gia học lớp, biết đi phòng học nào chứ? Lê Thiên Vương khoát tay một cái nói, thoạt nhìn vẫn rất có lãnh đạo phạm. Ừm, muốn đi ngũ giáo lầu 107. Ngũ giáo lầu chính là học viện tiếng Anh chủ yếu lầu dạy học, một chút môn chính đều là ở nơi này lên. Được, biết là tốt rồi, vậy ngươi đi về trước đi. Được, lão sư. Cái kia cô nương họ Ngu khôn khéo lui ra ngoài, từ đầu tới cuối Trần Dật cũng không thấy mặt của nàng, nhưng nàng cho người ta cảm giác giống như là một bị hoảng sợ tiểu mai. Chờ đến trong phòng làm việc một không người, Trần Dật chính là càn rỡ rất nhiều, cầm lên một cái ghế đặt ở bàn làm việc đối diện, ngồi xuống nói: "Được A Lê Thiên Vương, cái này lãnh đạo dáng điệu 10 phần a, ngươi cũng liếc biết khi dễ bạn học nữa rồi." Ngày hôm qua một bữa rượu, để cho Trần Dật cùng phụ đạo viên quan hệ đã đặc biệt thân cận, mặc dù hai người chênh lệch 10 tuổi, nhưng cũng không nhiều lắm sự khác nhau. Tại sao ngày hôm qua Trần Dật muốn mời khách nhiều người như vậy ăn cơm, hơn nữa còn như vậy tiếp địa khí cùng một đống người chơi náo? Cái này gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, trừ những thứ kia không có lương tâm, chỉ cần bị người mời khách liền đều sẽ có cảm thấy thiếu người cái gì cảm giác. Lại cộng thêm mọi người có thể chơi chung được đi, Trần ca này kêu cũng liền thuận mồm hơn nhiều. "Ta vẫn luôn dáng điệu này, là ngươi người này không lớn không nhỏ." Lê Thiên Vương cười mắng một câu, ngày hôm qua chính mình uống nhiều dáng vẻ cũng bị Trần Dật từng thấy, không có nhất định phải ở chỗ này tiếp tục giả vờ, trực tiếp liền điểm một cái khói, thuốc. Hắn loại này phụ đạo viên cùng lao sư vẫn còn có chút khác biệt, cho nên cùng với giả bộ một lao sư ngày ngày quản người quản sự, còn không bằng cùng những học sinh này quan hệ làm tốt một chút, cũng không có người cho hắn gây chuyện. "Mới vừa rồi bạn học nữ đó xảy ra chuyện gì, lớp chúng ta?" Cô nương họ Ngu đó cho Trần Dật ấn tượng rất khắc sâu, chính là lắm mồm hỏi một câu. "Ừm, lớp chúng ta học sinh nghèo, trong sơn thôn kiểm tra ra tới, có thể kiểm tra tới trường học chúng ta cũng không dễ dàng, người đến lúc đó có thể giúp đỡ người ta một chút." "Giúp thế nào?" "Mỗi tháng cho nàng đánh 10.000 đồng tiền." "Vậy ngươi vẫn là giúp ta một chút đi, ta cũng rất nghèo khổ." Lê Thiên Vương mở câu đùa giỡn, hắn từ hôm qua lần đầu tiên thấy liền cảm thấy Trần Dật đặc biệt thành thục chứng trạng, hoàn toàn không giống như là học sinh, cảm giác càng giống như là cùng hắn một cái niên kỷ. Cho nên ở trước mặt Trần Dật, hắn cũng không có lao sư gì bộ dạng nghiêm túc. Dừng một chút về sau, Lê Thiên Vương tiếp tục nói, chính là tại một chút sinh hoạt chi tiết chuyện nhỏ lên, có thể tận lực giúp một cái, bất quá cũng chớ quá mức, người ta cũng có tôn nghiêm, giống như là một chút ban phí a các loại, nên để cho nàng móc vẫn là phải móc. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Lê Thiên này Vương mặc dù bây giờ không có chịu đứng đắn, bất quá người đến thật tốt, biết trợ giúp người khác trừ trên vật chất, cũng phải chú ý người ta tôn nghiêm ý tưởng. "Được, đến lúc đó thật có chuyện gì, ta có thể giúp đỡ." Trần Dật đáp ứng một tiếng, đây đều là chuyện nhỏ. Lê Thiên Vương nhìn thoáng qua để ở trên bàn phi thiên mao đài, nói thẳng không kiêng kỵ, "Nói đi, ngươi tiểu tử này tới tìm ta là chuyện gì? Đầu tiên nói trước à, những thứ kia không tuân theo nguyên tắc chuyện ta không làm." Chương 79, yêu cầu phe ra gì đi mua thức ăn. Giống như là Trần Dật như vậy trong nhà đặc biệt tiền hai đời, tại trường đại học trong mặc dù không phải là đặc biệt thường gặp, nhưng cũng là có. Lê Thiên Vương chính mình mang những thứ này trong lớp, tạm thời chỉ có Trần Dật như vậy một cái, nhưng là hắn biết mình một chút đồng nghiệp mang trong lớp, liền có như vậy hai đời. Bất quá nơi này chung quy không phải là trung học đệ nhất cấp và cao trung, cũng không phải là những thứ kia dã di đại học, mà là 211 đại học, năng lượng ẩn chứa trong đó cực lớn, một chút đặc biệt châu bỏ giáo sư hiệu trưởng, vậy cũng là có thể thượng đạt tiên tính nhân vật. Giống như là Lê Thiên Vương như vậy phụ đạo viên, mặc dù ở trong trường học địa vị không phải là đặc biệt cao, nhưng cũng không cần thiết sợ hai những người có tiền kia nhà phú nhị đại, bởi vì sau lưng nó giàu gì cũng có trường học. Trình độ học vấn mặc dù không thể đại biểu tố chất, nhưng có thể thi được loại này cấp bậc đại học hai đời, tại thời kỳ cao trung cũng đều tốt dễ hiếu học tập cái loại này, vì vậy rất ít có thể nhìn thấy có học sinh hoặc là gia trưởng ỷ vào chính mình có tiền ngay tại trường đại học gây chuyện, vậy cũng là trung học đệ nhất cấp và cao trung dễ dàng phát sinh. Nhưng là đối với những thứ này trong nhà đặc biệt tiền hai đời học sinh, phụ đạo viên mặc dù sẽ không sợ hãi, nhưng cũng như nhau đều là tận lực không đắc tội. Ở trong đại học, phụ đạo viên cùng học sinh có trên chức vị khác biệt, nhưng là ở trong xã hội, hắn một cái trường đại học phụ đạo viên nắm giữ năng lượng cùng tài nguyên, liền tuyệt đối so với không được những người có tiền kia hai đời rồi. Cho nên thêm một người bạn là hơn một cái phương pháp, là một cái ở trong xã hội lăn lê bò trườn nhiều năm người trưởng thành, đối với những thứ này đều là vô cùng rõ ràng. Chỉ cần Trần Dật không phải là nói gì để cho hắn hỗ trợ kiểm tra gian lận, trộm được kiểm tra bài thi những thứ này vấn đề tính nguyên tắc, Lê Thiên Vương cũng liền quyết định có chuyện gì có thể giúp đỡ. Trần Dật cũng là không có nhiều con lượn quanh như vậy, dứt khoát nói, "Ta bởi vì trong nhà một ít chuyện, có lúc khả năng không trọ ở trường, cho nên..." Trần Dật lời còn chưa dứt toàn bộ, nhưng là Lê Thiên Vương ngay lập tức liền hiểu ý của hắn. Hưng phấn, "Liền chút chuyện nhỏ này à, trên nguyên tắc sinh viên hệ chính quy đích xác là yêu cầu buổi tối phải tại ký túc xá, hơn nữa còn có tra túc, nhưng là đây không phải là cái gì lớn vấn đề nguyên tắc." Không riêng gì Trần Dật, thật nhiều bạn học thật ra thì đều tìm phụ đạo viên tham khảo qua cái vấn đề này, bất quá phụ đạo viên cũng phân là người, bình thường bạn học liền trực tiếp cự tuyệt, bởi vì đây là trường học quy định, nhưng là Trần Dật ưu tú như vậy đồng học nha, là có thể châm trước một hai. Vừa nghe là chút chuyện nhỏ này, Lê Thiên Vương trực tiếp chính là đánh nhịp nói, "Thành, ta sẽ cùng các ngươi quản lý ký túc xá nói một tiếng, liền nói ngươi vậy có tình huống đặc biệt, khả năng buổi tối không về được ký túc xá, chút chuyện như thế ngươi còn đưa thứ gì? Hơn nữa ta cũng không uống rượu trắng, giữ lấy cũng là lãng phí, ngươi còn là lấy lại đi thôi." Lê Thiên Vương cảm thấy Trần Dật tìm hắn làm chút chuyện này quá nhỏ, không đáng giá đưa cái này hơn 10.000 đại lễ. Trần Dật nhưng là lắc đầu cười nói, "Lê Thiên Vương ngươi không uống, có thể cầm đi tặng người a, đưa uống rượu lãnh đạo, hoặc là đưa ngươi tương lai cha vợ, không phải đều là lựa chọn tốt." Lê Thiên Vương nghe liền trong lòng hơi động. Ngày hôm qua uống nhiều rồi, hai người cũng trò chuyện rất nhiều xâm nhập đề tài, để cho Trần Dật biết Lê Thiên Vương có cái đối tượng, hơn nữa sắp kết hôn. "Đến lúc đó ngươi cầm lấy phi thiên mao đài đi cha vợ tương lai nhà đưa tới lễ, ngươi đối tượng cao hứng, tương lai nhạc phụ cũng cao hứng, tất cả đều vui vẻ." Trần Dật lời này chính nói tại Lê Thiên Vương trong tâm khảm, hắn một cái phụ đạo viên tiền lương có thể đều có cao. Thật không có bao nhiêu, ngược lại một tháng tiền lương không mua nổi cái này nằm bình phi thiên mao đài. Hắn nhìn Trần Dật một cái, trong lòng than thở, chỉ cảm thấy Trần Dật này là thật là lợi hại, nói chính hắn cái tâm đó động, căn bản là không có cách cự tuyệt. "Được, đã ngươi đều nói như vậy, ta đây thu." Lần này, Lê Thiên Vương từ tâm. Thấy vậy Trần Dật khẽ mỉm cười. Con đường đại học tiếp xúc nhiều nhất nhà trường nhân viên là ai? Vậy tất nhiên chính là mình phụ đạo viên, về phần chủ nhiệm khoa cái cấp bậc đó, bình thường đều là 40 tuổi đi lên cáo giả, muốn cùng bọn họ bộ quan hệ rất khó. Hơn nữa chỉ cần không phải ra cái loại này đặc biệt lớn chuyện, bình thường chuyện nhỏ đều là tại phụ đạo viên cấp bậc này sẽ cho giải quyết, lên không tới hệ bên trong đi. Cùng phụ đạo viên quan hệ làm xong, chính mình cái này 4 năm đại học liền tận tình tiêu xài đi, phụ đạo viên bình thường đều sẽ đối với ngươi nhắm một mắt mở một mắt, giả bộ không thấy được. Nhìn thấy muốn làm chuyện hoàn thành, Trần Dật cũng không có hứng thú ở nơi này đợi, lại cùng Lê Thiên Vương khảm trong chốc lát núi, Trần Dật chính là chuẩn bị cáo tử. Lê Thiên Vương cũng không để lại hắn, càng không có gì có thể giữ lại, chỉ là nhìn thấy Trần Dật muốn đi, hắn sau khi suy nghĩ một chút nói, "Trần Dật, đến lúc đó ngươi có muốn hay không làm cái lớp trưởng?" Đây chính là ngươi đáp ứng ở giữa định ý tứ. Lê Thiên Vương cũng không phải là bởi vì Trần Dật đưa hắn đồ vật mới muốn để hắn làm lớp trưởng, mà là vì mình lo nghĩ. Hắn cũng nhìn ra rồi, Trần Dật người này sẽ làm, có thể làm việc, không thấy một đêm ngày hôm qua, chính là trực tiếp trở thành nam sinh cùng lớp trong vòng hạch tâm, liền ngay cả lớp 2 3 người kia nam sinh, nhìn thấy Trần Dật đều là Trần Ca tê. Thậm chí liền ngay cả chính hắn, ở trước mặt Trần Dật đều cự tuyệt không được, bị bắt chẹt gắt gao. Đem lớp học giao cho người như vậy, hắn cái này phụ đạo viên liền có thể vui vẻ ung dung, hoàn toàn có thể cái gì đều mặc kệ không lý tưởng. Bất quá Lê Thiên Vương nghĩ không lý tưởng, Trần Dật càng muốn không lý tưởng, hắn trực tiếp cự tuyệt nói, "Thôi đi, ai nguyện ý làm cái lớp trưởng a, ngày ngày một đống chuyện phiền lòng, có chuyện còn phải cho trong lớp báo cáo, phiền toái không phiền toái." Thấy Trần Dật căn bản là không có ý này, Lê Thiên Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay một cái đại học lớp trưởng cái gì, cũng không, cái gì thực quyền, quả thật thật là nhiều người không nguyện ý làm. Liền ngay cả hội trưởng hội học sinh, cũng chỉ có thể ở trong trường học giả bộ một chút ly, đến trong xã hội cũng không có tác dụng lớn gì. Chứ những thứ kia đặc biệt châu bò nhân vật, coi như ngươi là thanh bắt trần đán tốt nghiệp sau cũng chính là một xã súc, chẳng qua chỉ là cao cấp xã súc cùng cấp thấp xã súc khác nhau. Trong xã hội coi trọng nhất là năng lực công tác của ngươi, đến lúc đó người phỏng vấn hỏi một chút ngươi, ngươi có năng lực gì hả? Ngươi tới câu ta trước tiên là hội trưởng hội học sinh, sẽ quản người. Phòng trưng ngươi phỏng vấn trực tiếp liếc một cái, chúng ta cái này nhân quản lý còn nhiều, thật không thiếu ngươi một cái, chúng ta là tuyển mộ tới 996 làm việc, không phải là chiêu nhân quản lý, ngươi quản hội học sinh cùng quản công ty, vậy căn bản là hai khái niệm. Đương nhiên, hội trưởng hội học sinh các loại, đi cơ quan đơn vị ngược lại là có thể phát huy sở trường, bất quá ngươi nếu là trong nhà không liên quan, cũng chính là một cơ tầng, năng lực đó vẫn là không phát huy ra được.